đính hôn được a. Kia những lễ vật này coi như là ta đưa các ngươi đính hôn lễ vật, nhà đúng ta còn không có chuẩn bị hương bao, các ngươi chờ ta đi cấp các ngươi chuẩn bị hương bao. Lưu Hưng Quốc ở trong túi móc nửa ngày đột nhiên nghĩ tới chính mình không có chuẩn bị hương bao, vội vàng ở bên kia vội vã vừa nói. Sau đó khiến người đem bung lễ vật xuống đến, hắn rất thành khẩn nói, đây là ta cho các ngươi đính hôn lễ vật, ngươi chờ đó, ta sẽ đi ngay bây giờ bao hương bao. Nói xong xoay người rời đi, sau lưng thủ hạ cũng gấp vội vã đi theo. Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương kết hôn, hắn 10.000 cái chống đỡ, vốn là đang điều tra Chu Tử Dương thời điểm hắn liền đối với Chu Tử Dương càng ngày càng thích, có tài hoa, lại cao trình độ học vấn, dáng dấp lại xoái. 3 ngày trước, Lưu Hương Dương cảm giác tiểu tử này quả thực là cùng mình trong một cái mô hình khắc ra, khi biết Chu Tử Dương không phải mình con trai ruột thời điểm, Lưu Hương Dương đương thời một trận buồn rầu. Hiện tại được rồi, không làm nổi nhi tử làm con rể cũng giống vậy. Mình tại sao sẽ không nghĩ tới chứ, người ta cùng nữ nhi mình thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, bây giờ đang ở cùng nhau không phải vừa vặn sao? Sau này mình chính là con gái dựa vào, bọn họ tốt nhất vội vàng kết hôn, như vậy mình cũng có thể sớm một chút ôm cháu ngoại, tốt nhất còn có thể có một cái theo chính mình họ. Chương 361, đột nhiên xuất hiện cha ruột. Lưu Hưng Dương vốn là không có chịu qua gì đó giáo dục, chỉ là vận khí tốt đi tới hôm nay, công ty chủ yếu sinh sản đều là Lưu Hưng Dương thê tử người nhà đang bắt. Bây giờ tại nhân sinh đang lúc tuyệt vọng đột nhiên mừng đến một nữ, dĩ nhiên là hy vọng đem tốt nhất cho Trầm Bội Bội, cũng coi là đối với Trầm Bội Bội một cái bồi thường, nhưng là khi nhưng khả năng cũng chỉ là dùng sức thật mạnh khiến người ta cảm thấy khó chịu. Bây giờ nhìn hấp tấp rời đi Lưu Hưng Dương, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đều là trượng nhị hòa thượng không sợ tới đâu góc, Chu Tử Dương hỏi Trầm Bội Bội có hay không hù được hắn. Trầm Bội Bội lắc đầu một cái, nhìn đối với chính mình quan tâm đầy đủ ca ca, Trầm Bội Bội không khỏi có chút vui vẻ yên tâm, nàng cười hỏi, "Ca, ngươi mới vừa nói, ta là ngươi vị hôn thê." Chu Tử Dương nghe lời này cũng cười, nói, "Ta xem lão tiểu tử kia đối với ngươi mưu đồ gây rối, ta đây không được tuyên thệ chủ quyền sao?" Trầm Bội Bội nghe lời này khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hướng về phía Chu Tử Dương nói, "Nếu như bị Hưu Dung học tỷ biết rõ, sẽ tức giận." Chu Tử Dương có chút bất đắc dĩ, hắn nói, "Ta cùng Hưu Dung còn không có gì đây, cảm giác các ngươi những người này rất sợ nàng giống nhau. Giang Duyệt còn mỗi ngày gọi nàng đại tỷ, thật không biết các ngươi là nghĩ như thế nào." Trầm Bội Bội đối với cái này cũng không biết nên nói như thế nào, rõ ràng Ngụy Hưu Dung cùng Chu Tử Dương gì đó chưa từng phát sinh, thế nhưng tự hồ, tại Chu Tử Dương mấy người nữ nhân bên trong có thể chấn được bãi cũng chỉ có Ngụy Hưu Dung rồi, ngay cả mang thai Phương Tình cũng nào dám cùng tranh tài. Chu Tử Dương thấy Trầm Bội Bội không nói lời nào, tiện để cho nàng trước theo chính mình trở về phòng làm việc đi, đừng ở chỗ này vừa cho người khác nói lời ong tiếng ve. Trầm Bội Bội gật đầu, đi theo Chu Tử Dương cùng nhau vào phòng làm việc. Lúc này Lưu Hưng Dương vừa làm thang máy đến dưới lầu, cùng mặc lấy ổn đồng phục đi lên dãy cao góp Địch Huyên gặp thoáng qua. Hai cái thang máy, Địch Huyên là vừa vào thang máy, Lưu Hưng Dương liền đi theo ra, cho nên hai người không có gặp được. Địch Huyên vẫn là phong tình vạn trùng, kể từ cùng Chu Tử Dương chung một chỗ về sau, Địch Huyên cũng coi là nên đón cái thứ nhì thanh xuân, quần so với lúc trước càng thêm ngắn một điểm. Quần bó xuống là một đôi phát ra ánh sáng vớ màu da, tất chân hoàn mỹ bao quanh hai chân, có chút siết ra nhục cảm, đi lên giày cao gót, Địch Huyên cổ tay tinh tế, mang theo một cái màu bạc vòng tay, cùng trắng non cổ tay giúp đỡ lẫn nhau, cổ tay cảm giác bạch có chút thấu minh, mơ hồ có thể nhìn đến huyết quản. Địch Huyên hôm nay tóc là cột lại, hiện ra hết thành thục nữ nhân vị nói, cứ như vậy đoan trang ngồi lấy thang máy một đường đi tới Chu Tử Dương công ty. Lúc này mọi người vẫn còn bởi vì mới vừa rồi sự tình nghị luận sôi nổi, nhìn đến Địch Huyên đi lên vội vàng chào hỏi, "Địch tổng." Bách Thảo Viên nhân viên phần lớn đều biết Địch Huyên, bởi vì nữ nhân quá mức mỹ lệ, lại có công ty lớn lao tổng gia trì, cho nên mọi người nhìn nàng đều không tự do kính nghệ, thậm chí so với Chu Tử Dương đều có chút sợ cái công ty này cổ đông. Địch Huyên loại trừ đối mặt Chu Tử Dương thời điểm, bình thường vẫn là uy nghiêm, đối mặt mọi người đang bắt chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, nhìn mới vừa rồi bị Lưu Hưng Dương bỏ lại tới màu đỏ hộp gấm không khỏi hiếu kỳ, hỏi một tiếng, "Đây là nơi nào tới lễ phẩm?" "Hả? Là vừa mới Hưng Dương khoa ký Lưu tổng đưa, Chu tổng để cho chúng ta rời đến phía sau." Nhân viên trả lời một câu. Địch Huyên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lúc này Chu Tử Dương đang trong phòng làm việc cùng Trầm Bội Bội nói chuyện phiếm. Trầm Bội Bội vẫn còn mừng rỡ ở mới vừa rồi Chu Tử Dương thừa nhận mình cùng hắn quan hệ, tiểu nha đầu khó được xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó cùng một đại cô nương giống nhau. Chu Tử Dương nhưng là cười nói, "Này một cái chớp mắt ngươi cũng lớn, là thời điểm nên nói yêu đương, ngươi nói ta đây sao của ngươi, ngươi nên sẽ không tức giận chứ?" Trầm Bội Bội nghe lời này nhưng là không vui, nói, "Ta làm sao có thể sinh khí, ta liền thích ca ngươi như vậy của ta." Chu Tử Dương đưa tay kéo lại Trầm Bội Bội nu gì, hai huynh muội vừa định gì thay một hồi quấn quýt nhau. Lúc này Địch Huyên đẩy cửa vào, nhìn đến trong phòng làm việc hai cái lôi lôi kéo kéo huynh muội ngược lại không nói gì, Trầm Bội Bội nhìn đến người đi vào, thoáng cái đem chính mình tay rút ra. Địch Huyên cười tủm tỉm nói, "Đều thấy được, ban ngày hai người đang làm gì vậy đây?" Địch tổng, anh ta tự cấp ta xem tướng đây." Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương bên người toàn bộ nữ nhân đều rất nhạy cảm, bao gồm Hồ Thục Đồng, đương thời hai người chung một chỗ thời điểm, Trầm Bội Bội luôn là có thể trước tiên phát hiện, thế nhưng đối với Địch Huyên nhưng là từ đầu đến cuối chẳng hay biết gì. Nói cho cùng vẫn là Chu Tử Dương cùng Địch Huyên tiến hành quá mức bí mật. Chu Tử Dương ngược lại không có vấn đề, thật to phương phương cầm lên Trầm Bội Bội tay nhỏ nói, "Không việc gì, Huyên Di cũng không phải là người ngoài." Cứ việc như vậy, thế nhưng người ở bên ngoài trực tiếp trao đổi cùng Chu Tử Dương thân mật Trầm Bội Bội vẫn là không có biện pháp làm được, chỉ là túi đầu nói, "Ta còn có chuyện liền đi ra ngoài trước." Địch Huyên thấy Trầm Bội Bội phải đi, suy nghĩ một chút nói, "Trước chờ một chút, ta sau đó nhắc tới sự kiện cùng Bội Bội ngươi có quan." "Cùng ta?" Trầm Bội Bội không khỏi hiếu kỳ. Chu Tử Dương cũng nghi ngờ nhìn về phía Địch Huyên. Trước bị thác Địch Huyên điều tra Lưu Hưng Dương sự tình, Địch Huyên bên này vừa vặn có chút tin tức, chiếm được tin tức này Địch Huyên cũng rất kinh ngạc, thế nhưng nghĩ lại này đối Chu Tử Dương tới nói chưa chắc không là một chuyện tốt. Hương Dương Khoa Kỹ mặc dù không nổi danh, thế nhưng đúng là một kẻ có tiền thổ tài chủ. Chu Tử Dương trước mắt yêu cầu mở rộng cả nước thị trường, hơn nữa còn có 3 tòa cao ốc yêu cầu xây dựng, nếu như cùng Hương Dương Khoa Kỹ đặt thành quan hệ hợp tác, như vậy tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Chu Tử Dương hỏi Địch Huyên muốn nói điều gì. Địch Huyên lại không cuống cuồng, cười hỏi, ta nghe bên ngoài nhân viên nói, Lưu Hương Dương mới vừa rồi tới. Chu Tử Dương gật đầu nói, lão một tên lưu manh mà thôi, cũng không nhìn một chút chính mình bao lớn tuổi tác rồi, vậy mà muốn đuổi theo bội bội, cho là mình sinh hoạt tại xã hội nguyên thủy. Địch Huyên khép cười một tiếng, rất tùy ý liền kéo ra cái ghế ngồi ở Chu Tử Dương đối diện, quần bó tự nhiên hướng lên kéo, trong căn phòng cũng không có người khác, Địch Huyên nhếch lên bắp đùi mình, trắng như tuyết bắp đùi, cùng sừng nhọn dày cao gót. Trâm Bội Bội cảm thấy Chu Tử Dương bên người có năng lực nhất nữ nhân tổng cộng liền hai cái, một là Ngụy Hữu Dung còn có một cái chính là Địch Huyên, Trâm Bội Bội thật hy vọng mình có thể trở thành giống như là Địch Huyên giống nhau nữ công nhân. Địch Huyên nhìn Trâm Bội Bội, nói, ta nhớ không lầm mà nói, Bội Bội ngươi là khi còn bé cùng mẹ ngươi cùng nhau sinh hoạt. Trâm Bội Bội gật đầu một cái. Có nghĩ tới hay không ba bà của ngươi tại kia? Địch Huyên hỏi tiếp. Trâm Bội Bội sững sờ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, tại sao Huyên Di lại đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Chu Tử Dương vẻ mặt cũng nghiêm túc, hắn tựa hồ biết gì đó. Địch Huyên cùng Chu Tử Dương hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn thấu Chu Tử Dương trong mắt nghi ngờ, khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, ngươi nhờ ta đi điều tra Lưu Hưng Dương, ta phát hiện hắn và Bội Bội mẫu thân là một cái địa phương, liền thuận tiện điều tra một hồi. Trâm Bội Bội vẻ mặt cứng đờ, có ngu đi nữa người cũng có thể nghĩ ra được là chuyện gì, huống chi Trâm Bội Bội cũng không đần. Bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm trọng, Địch Huyên biết rõ một điểm này khả năng rất khó để cho hai người tiếp nhận, thế nhưng sự thật xác thực như thế, đối mặt vẻ mặt phức tạp huynh muội, Địch Huyên thở dài một cái nói, Lưu Hưng Dương là Bội Bội cha ruột, cũng chính là mẹ của ngươi chi bạn trai trước. Trâm Bội Bội ánh mắt thoáng cái đỏ, thiếu chút nữa không có đứng lại. Cũng còn khá Địch Huyên ở bên cạnh đỡ, Chu Tử Dương lúc này cũng đứng dậy, hỏi Trâm Bội Bội không có sao chứ? Trâm Bội Bội lắc đầu một cái, đối mặt hai người quan hệ, Trâm Bội Bội đột nhiên trở nên phá lệ lạnh lùng, nàng nói, ta không có ba, nếu quả thật có, cũng chỉ có thể nói Chu thúc thúc, ca, đúng không? Chu Tử Dương nhìn Trâm Bội Bội kia ánh mắt kiên định gật gật đầu, nói với Địch Huyên, Bội Bội khi còn bé hắn không có phụ trách, hiện tại đi ra coi là một chuyện gì? Địch Huyên thở dài một cái, bởi vì cha được Lưu Hưng Dương là Trâm Bội Bội phụ thân, cho nên Địch Huyên liền đối với Lưu Hưng Dương làm cặn kẽ điều tra, cũng tra được Lưu Hưng Dương hiện tại lúng túng tình cảnh, ở rể xuất thân, hiện tại mặc dù nói có điểm quyền lợi, nhưng cũng là vô căn không bình lẻ loi hữu quạng. Trước đem tình nhân mang tới nguyên phối bên kia bị làm nhục sự tình càng làm cho hắn trở thành trò cười, cho nên hắn hiện tại rất yêu cầu một đứa bé. Nếu như có thể có một đứa bé, vậy đã nói rõ đứa bé này có thể thừa kế Lưu Hưng Dương toàn bộ tài sản. Lưu Hưng Dương bây giờ đang ở Thâm Thành lớn nhỏ thành khu nắm giữ nhiều chỗ bất động sản, nếu như làm một đánh giá giá trị mà nói, Lưu Hưng Dương tài sản không thấp hơn mấy tỷ, mà hắn danh nghĩa bởi vì đều là bất động sản, cho nên càng khó khăn phòng trừng. Địch Huyên muốn biểu đạt chỉ có một nghĩa là, đó chính là nói, chỉ cần Trâm Bội Bội thừa nhận mình là Lưu Hưng Dương con gái, liền có thể thoáng qua ở giữa trở thành hơn 100 triệu thân gia đại tiểu thư. Chu Tử Dương hiện tại sự nghiệp đang ở cao tốc phát triển thời điểm, cũng là cực độ thiếu tiền thời điểm, Trâm Bội Bội trở về đối với Chu Tử Dương cũng là một cái trợ giúp. Nghe Địch Huyên đối với Lưu Hưng Dương giới thiệu, Trâm Bội Bội thật có một khắc là dao động, thế nhưng Chu Tử Dương lại nói, ta lại không ít kia mấy tỷ, về sau Bách Thảo Viên đầu tư bỏ vốn đưa ra thị trường, ta cho Bội Bội 10% cổ phần, cũng không giống nhau mấy tỷ. Địch Huyên nghe lời này cười một tiếng, nàng là truyền thống nữ nhân, tự nhiên cảm thấy nhận tổ quy tông là chuyện đương nhiên sự tình, nói, chuyện này là Bội Bội bản thân sự tình, Bội Bội, không nóng nảy, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trâm Bội Bội không nói, lúc này trong nội tâm nàng rất loạn. Chu Tử Dương nhìn thấu có tâm sự, trung quy đột nhiên thoát ra cái ba, ai có thể chịu được. Vì vậy Chu Tử Dương nói, Bội Bội, nếu không ngươi trước trở về phòng làm việc suy nghĩ một chút đi, yên tĩnh một chút. Trâm Bội Bội gật đầu, nàng đối với đột nhiên toát ra Lưu Hưng Dương quá mức xa lạ, chủ yếu nhất là người đàn ông này mang đến mấy tỷ tài sản, Trâm Bội Bội nghĩ là, nếu như đón nhận Lưu Hưng Dương, có phải hay không liền có thể thừa kế Lưu Hưng Dương tài sản, kia không phải có thể tốt hơn trợ giúp cho ca ca. Chủ yếu nhất là, có này một món tiền bạc, Trâm Bội Bội không cần lại tự ti, nàng cuối cùng có thể quang minh chính đại cùng ca ca ở cùng một chỗ, đây là Trâm Bội Bội tha thiết ước mơ sự tình. Còn có một chút chính là, nếu như mình lựa chọn nhận Lưu Hưng Dương, kia Trâm Bội Bội cùng Chu Tử Dương tại trên danh nghĩa cũng chưa có huynh muội quan hệ. Nàng cũng có thể giống như là Giang Duyệt cùng Ngụy Hữu Dung như vậy, đường đường chính chính làm Chu Tử Dương bạn gái. Đối với Lưu Hưng Dương cái tiện nghi này phụ thân có tình cảm gì, nói thật, Trâm Bội Bội thậm chí ngay cả cân nhắc đều không có suy nghĩ qua. Trâm Bội Bội xác thực phải đi về suy nghĩ thật kỹ một hồi. Nhìn Trâm Bội Bội rời đi bóng lưng, Địch Huyên hỏi Chu Tử Dương thấy thế nào? Ta có thể thấy thế nào? Cũng không phải là ta nhận thuận tiện thích hợp cha, chẳng qua nếu như có người miễn phí cho ta mấy tỷ, ta ngược lại là có thể cân nhắc nhận làm cha. Chu Tử Dương hay nói dở nói. Địch Huyên cặp mắt mang theo mị ý, liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Dương. Nàng hỏi, vậy nếu như mẹ ngươi ngày nào mang theo mấy tỷ tới tìm ngươi đây? Chu Tử Dương mí mắt liền nháy mắt chưa từng nháy mắt một hồi, nói, Huyên Di ngươi đùa gì thế? Ta không phải một cái mẫu thân đó không phải là ngươi sao? Vừa nói, Chu Tử Dương trực tiếp phủ phục áp vào rồi Địch Huyên trên người. Lúc này Địch Huyên là vểnh lên hai chân ngồi ở chỗ đó, Chu Tử Dương thì có chút không lời, tay cũng không biết điều trực tiếp đặt ở Địch Huyên trên chân, thậm chí trực tiếp cắm vào Địch Huyên bên trong. Địch Huyên sáng giọng, đi, khắc đùa kiểu này, ta lúc nào thành ngươi mẹ? Chu Tử Dương nhìn chằm chằm Địch Huyên trắng như tuyết ngực, Địch Huyên là mặc một bộ ồn đồng phục, thế nhưng bên trong nhưng là có một cái màu trắng bên trong áo lót, bao quanh bộ ngực sữa của nàng, Chu Tử Dương cười nói, đây không phải là theo ngươi lại nói sao? Đi ra. Địch Huyên mới chẳng muốn đi cùng Chu Tử Dương mở loại này hí a tam lưu nói giỡn. Này, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Địch Huyên cứ như vậy duy trì cái tư thế này, đưa tay nhẹ nhàng siết qua Chu Tử Dương cổ. Chu Tử Dương hỏi gì đó nghĩ như thế nào. Địch Huyên nói nàng cảm giác Bội Bội hẳn là nhận đến Lưu Hưng Dương bên kia đi, bởi vì Lưu Hưng Dương bên kia sự tình chính mình điều tra rất rõ. Lưu Hưng Dương vợ chồng đến nay không có dục có nhất tử, mà Lưu Hưng Dương càng là cầu tử như khát, một khi Trầm Bội Bội đi qua, rất có thể thừa kế Lưu Hưng Dương hết thảy. Chu Tử Dương toàn bộ thế lực tập trung ở Trường Tam Giác địa khu, bước kế tiếp phát triển nhất định là đi về phía Nam Phương dựa vào, mà Chu Tử Dương trước mắt vẫn cùng Thâm Thành Tiểu Mã Ca quan hệ không phải rất tốt, nếu như Trầm Bội Bội cùng Lưu Hưng Dương tu bổ quan hệ, kia đối Chu Tử Dương hướng Nam Phương phát triển cũng có nhất định chỗ tốt. Bội Bội niên kỷ cũng lớn, cũng không thể một mực đợi tại bên cạnh ngươi chứ. Địch Huyên tinh tế ngón tay tại Chu Tử Dương ngực vẽ lên các vòng tròn, nhàn nhạt nói: Theo Địch Huyên góc độ nhất định là lấy Chu Tử Dương lợi ích xuất phát, bây giờ nhìn lại, Trầm Bội Bội nhận Lưu Hưng Dương là dễ hiểu, còn có thể cho Chu Tử Dương mang đến một cái cường đại trợ lực, một điểm này cớ sao mà không làm. Chu Tử Dương nắm Địch Huyên ngón tay nói: Cái này chính nàng quyết định là tốt rồi, ta sẽ không cho nàng bất cứ ý kiến đến gì, ta lại không thiếu kia mấy tỷ, lại nói, suy bụng ta ra bụng người, nếu đúng như là ta mẹ ruột tới nhận ta, ta tuyệt đối không nhận. Tại sao? Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương nói như vậy kiên định có chút hiếu kỳ. Chu Tử Dương nhìn Địch Huyên tốt lắm hiếm thấy dáng vẻ, nói: Này có gì hiếu kỳ, không muốn nhận chứ, bình thường lại giúp qua ta, ta dựa vào cái gì nhận, lại có nói hết rồi, ta đều có ngươi cái này mẹ, đến, hôn một cái. Vừa nói, Chu Tử Dương hồ loạn đi gặm Địch Huyên. Mà Địch Huyên bị Chu Tử Dương gặm mặt đầy đều là ngụm nước, mắc cỡ đỏ mặt chứng nói: Ô kìa, làm gì vậy? Ngay tại Chu Tử Dương hướng về phía trên ghế Địch Huyên dự định phát động bước kế tiếp tấn công thời điểm, lúc này bên ngoài lại náo loạn lên, nguyên lai là Lưu Hưng Dương thật đi lấy tiền cầm hòm bao. Thân bất khả địch, vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 362, có nhận biết hay không? Lưu Hưng Dương đặc biệt cầm hai cái thật dày hồng bao đi lên, kết quả mới vừa lên tới liền bị An Ninh ăn. An Ninh cung cung kính kính nói: Lưu tổng ngài không thể đi vào. Chúng ta Chu tổng giao phó ngài không thể đi vào. Mà Lưu Hưng Dương nhưng là ở bên kia nói: Ta không vào đi, ta chính là đem hồng bao cho bọn hắn ta liền đi, ta về sau còn phải cho công ty của các ngươi đầu tư đây. Nếu không ngươi qua sẽ cùng các ngươi Chu tổng nói một chút, ngã bất thị tên lường gạt. Nghe Lưu Hưng Dương nói những lời đó, An Ninh trong lúc nhất thời không nói gì không biết nên nói cái gì. Trong công ty nhân viên đều không rõ ràng Lưu Hưng Dương rốt cuộc là ý gì, đều tại bên kia nghị luận. Trầm Bội Bội mới từ Chu Tử Dương trong căn phòng đi ra, nhìn đến cửa chặn lại như vậy một đám đông người không khỏi hiếu kỳ, đi tới phát hiện đi đi mà trở lại Lưu Hưng Dương. Đối với Lưu Hưng Dương, mấy cái An Ninh cũng không thể tránh được, Chu Tử Dương ý tứ là trực tiếp đuổi đi, thế nhưng Lưu Hưng Dương dù sao cũng là đại lão bản, những thứ này tiểu An Ninh như thế nào đi nữa cũng không dám dùng sức mạnh. May mắn lúc này Trầm Bội Bội đi qua, mấy cái An Ninh vội vàng đi qua cùng Trầm Bội Bội hồi báo tình huống. Lưu Hưng Dương nhìn đến Trầm Bội Bội cũng là một mặt kinh hỉ, hắn nói: Bội Bội, ta không có khác ý tứ, ta chính là muốn cho ngươi còn có Tử Dương hồng bao, chung quy các ngươi nói cái này, ta cuối cùng muốn làm chuẩn bị đúng hay không? Lưu Hưng Dương vừa nói, xuất ra chính mình bao lì xì, lấy lòng nhìn về phía Trầm Bội Bội. Mà Trầm Bội Bội thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Hưng Dương, nửa ngày mở miệng nói một câu: Ngươi đây là muốn bồi thường ta sao? Lưu Hưng Dương như thế cũng không nghĩ đến Trầm Bội Bội mở miệng như thế này mà nói, trong lúc nhất thời lại có chút ít chột dạ, không dám nhìn tới Trầm Bội Bội, ấp úng không nói ra lời. Ta 20 năm rồi, nên lúc xuất hiện không xuất hiện, hiện tại ta cùng mẹ của ta đã sinh hoạt rất tốt, ngươi bây giờ đi ra thì có ích lợi gì? Trầm Bội Bội vừa nói ánh mắt thoáng cái đỏ, đã biết chân tướng Trầm Bội Bội, vô luận như thế nào cũng không khống chế được mình tình cảm, cái này vứt bỏ mình và mẫu thân 20 năm nam nhân, thì ra là vì vậy nam nhân, chính mình từ nhỏ bị người khác khi dễ, chửi mình ra chủng. Từ tiểu học đến trung học, cho tới bây giờ không có nhấc nổi đầu. Thậm chí đang đối mặt mình thích nam nhân, cũng không dám nói lớn tiếng ra thích. Mà đang ở cuộc sống ngày ngày qua thời điểm tốt, Chu Thúc Thúc cũng nguyện ý tiếp nhận chính mình thời điểm, người đàn ông này nhưng đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn làm gì? Hắn cảm thấy tùy tiện đưa một điểm lễ vật, cho một điểm tiền, chính là đền bù sao? Đối mặt Trầm Bội Bội chất vấn, Lưu Hưng Dương trong lúc nhất thời cúi đầu không nói ra lời, nửa ngày mới ấp úng nói: Ta biết ta đây chút ít bồi thường không được ngươi, nhưng thế nhưng ba biết lỗi rồi. Im miệng, ngươi không phải ta ba, ngươi không xứng làm cha ta. Trầm Bội Bội trực tiếp a dừng lại Lưu Hưng Dương. Hai phụ nữ bên cạnh còn có một chút xem náo nhiệt nhân viên, thế nhưng Trầm Bội Bội căn bản sẽ không để ý những thứ này, nàng lớn tiếng trách mắng Lưu Hưng Dương. Người bên cạnh xì xào bàn tán, Lưu Hưng Dương chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào, mặc cho Trầm Bội Bội quát mắng. Chu Tử Dương vốn là cùng Địch Huyên ở phòng làm việc phát triển thật tốt, lúc này có nhân viên vội vã gõ cửa. Chu Tử Dương đương thời đã dán tại Địch Huyên trên người. Vừa cùng Địch Huyên tiếp cận, một bên tay giải khai Địch Huyên nút cài, kết quả bị tiếng gõ cửa này cắt đứt. Chu Tử Dương nhíu mày một cái, Địch Huyên vội vàng cài nút chính mình nút cài. Chu Tử Dương mở cửa, phát hiện ngoài cửa lại là chính mình Đường tỷ Tiểu Tuệ. Đi làm cũng có tầm một tháng rồi, Tiểu Tuệ cũng coi là thoát khỏi quần áo học sinh bó, cũng thử nghiệm mặc quần cụt cùng giày cao gót rồi, chỉ là vẫn còn có chút học sinh bộ dáng. Chu Tử Dương không vui hỏi, có chuyện gì? Đệ. Tiểu Tuệ mở miệng vẫn là để cho Chu Tử Dương đệ, thế nhưng quay đầu nhìn thấy trong căn phòng Địch Huyên, Tiểu Tuệ suy nghĩ một chút, còn nói chung quy chung cụ kêu một tiếng Chu tổng. Chu tổng, cái kia Hưng Dương khoa kỹ Lưu tổng lại tới, hơn nữa, hắn còn nói mình là Bội Bội phụ thân. Tiểu Tuệ mở miệng nói. Chu Tử Dương nghe lời này mày nhíu lại sâu hơn, nhìn một cái Tiểu Tuệ nói, ta biết rồi. Sau đó để cho Tiểu Tuệ rời đi, lúc sắp đi Chu Tử Dương lại đột nhiên giống như là nhớ tới gì đó giống nhau đem Tiểu Tuệ kêu trở lại. Chuyện này trước đừng tìm cha ta nói, nếu như ta ba biết, ta lấy ngươi là hỏi, biết không? Chu Tử Dương hiện tại căn bản không đem Tiểu Tuệ làm tỷ tỷ, trực tiếp uy hiếp nói. Tiêu Tuệ cảm giác Chu Tử Dương trong lời nói hung ý, vội vàng gật đầu nói, biết, biết. Ừ, đi xuống đi. Tiêu Tuệ lúc này mới ngượng ngùng trở ra, Địch Huyên qua tới hỏi Chu Tử Dương là chuyện gì. Chu Tử Dương nói Lưu Hưng Dương tên khốn này lại trở lại, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong Chu Tử Dương tiểu ra rồi phòng làm việc, Địch Huyên sợ hai Chu Tử Dương làm gì quá khích sự tình cũng đi theo đi qua. Lúc này Lưu Hưng Dương đang ở bên kia ăn nói khép nép cầu Trầm Bội Bội tha thứ, mà Trầm Bội Bội một nói thẳng mình không có người cha này, ngươi đi đi. Đều tụ ở nơi này làm gì? Công ty tìm các ngươi tới là cho các ngươi nhìn bắt quái sao? Chu Tử Dương lúc này yên lặng lời nói theo đám người phía sau chuyển tới. Nhìn lão bản tới, mọi người rối rít tối lui, Chu Tử Dương nhìn còn đứng ở Trầm Bội Bội bên cạnh Lưu Hưng Dương lạnh lùng nói, ngươi thế nào còn tới? Chu tổng, Lưu Hưng Dương muốn nói lại thôi. Nhìn ở bên kia ánh mắt sắc bén Trầm Bội Bội, Lưu Hưng Dương do dự mãi, cuối cùng đi tới Chu Tử Dương trước mặt tiểu thanh nói, Chu tổng, ta cùng ngài đơn độc nói một chút chứ? Chu Tử Dương thật ra không nghĩ lý Lưu Hưng Dương, thế nhưng Địch Huyên lại nói, Lưu tổng, chúng ta tới phòng làm việc chứ? Chu Tử Dương không hiểu, lại thấy Địch Huyên cho Chu Tử Dương một cái ánh mắt. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Lưu Hưng Dương mang tới phòng làm việc. Trầm Bội Bội chưa cùng đến, trong lúc Địch Huyên đi qua an ủi một hồi Trầm Bội Bội, để cho Trầm Bội Bội không cần có gánh nặng, trước quay về phòng làm việc của mình an tĩnh một chút. Chuyện này ta và ngươi ca ca giúp ngươi giải quyết. Vì vậy Chu Tử Dương trong phòng làm việc, Lưu Hưng Dương ngồi ở tiếp khách trên ghế salon, sớm đã không có mới tới khi đó Diêu Võ Dương Oai, đương thời hắn vốn là suy nghĩ trước không nói cho Trầm Bội Bội thân phận của mình, âm thầm lấy được Trầm Bội Bội hảo cảm. Kết quả lại không nghĩ rằng chỉ là ra ngoài trong chốc lát, người ta liền đem chính mình quan hệ làm rõ ràng, điều này làm cho Lưu Hưng Dương chẳng biết tại sao có chút chột dạ. Địch Huyên người mặc vừa người đồng phục cao gót, ở bên kia bận bịu cho Lưu Hưng Dương rót một ly trà. Lưu Hưng Dương thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, cảm ơn. Địch Huyên cười nói, Lưu tổng, ta là Thịnh Huyên địa sản Địch Huyên, ngày đó chúng ta gặp qua một lần, không biết ngài còn có ấn tượng hay không? Có, Địch tổng đại danh như sấm có nhật. Lưu Hưng Dương nói. Địch Huyên cười ha ha, nàng nửa khối cái mông ngồi vào Chu Tử Dương bên cạnh, Chu Tử Dương đối với Lưu Hưng Dương không có hảo cảm gì, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, toàn bộ hành trình đều là Địch Huyên ở bên kia nắm giữ tiết tấu. Tại Địch Huyên xem ra, Lưu Hưng Dương cùng Trầm Bội Bội như thế nào đi nữa náo cũng là hai người bọn họ sự tình, mình và Chu Tử Dương là không có quyền lợi đi dây dưa, bọn họ hẳn là đứng ở công ty cấp độ tới nói. Lưu Hưng Dương là người đầu tư, Chu Tử Dương hiện tại yêu cầu tài chính, coi như nói làm ăn không có làm thành, cũng không cần phải nói náo quá căng. Nàng nói, Lưu tổng, loại trừ Thịnh Huyên địa sản quản lý người ở ngoài, ta còn có một tầng thân phận, chính là ta cùng Tử Dương phụ thân là đại học trung trưởng, Tử Dương tới Kim Lăng thời điểm, phụ thân hắn đã từng nhờ và ta chiếu cố Tử Dương cùng Bội Bội, cho nên ta cũng coi là Bội Bội trưởng bối, các ngươi quan hệ, ta đại khái biết một hồi, thế nhưng cụ thể ngài có thể hay không cùng ta nói tường tận nói. Nghe Địch Huyên có tầng quan hệ này, Lưu Hưng Dương vẻ mặt nghiêm túc, đối với Địch Huyên nhiều hơn hai phần tôn kính, hắn thở dài một cái, có chút xấu hổ nói, nói ra thật xấu hổ, ta người tuổi trẻ thời điểm phạm vào quá nhiều sai lầm, là ta thật xin lỗi Bội Bội mẹ con, Bội Bội không nhận ta cũng là phải, ai. Nói tới chỗ này, Lưu Hưng Dương thở dài một tiếng, bắt đầu kể lể từ bản thân cùng Thẩm Mỹ Như sự tình, hắn nói trước chính mình thật không có muốn nói vứt bỏ Thẩm Mỹ Như, chính là đương thời còn nhỏ, không có làm tốt phụ trách chuẩn bị. Bất kể nói thế nào đều do chính mình, là mình sai, mình là xuất sinh. Nói xong lời cuối cùng Lưu Hưng Dương bắt đầu đánh chính mình bàn tay, Địch Huyên biểu thị không cần phải, hỏi Lưu Hưng Dương bây giờ là định làm gì. Lưu Hưng Dương nói, đương nhiên là muốn đem Bội Bội nhận trở lại. Địch tổng, không sợ ngươi chê cười, ngươi xem ta phong quang vô hạn, thật ra cuộc sống gia đình nhưng là một đoàn hiếm vỡ, ta niên kỷ lớn như vậy, liền nửa hài tử cũng không có, Bội Bội bây giờ là ta duy nhất hài tử, ta không cầu nàng có thể cho ta một tiếng ba, thế nhưng ta là thật muốn bồi thường nàng. Địch tổng, Chu tổng, một điểm này ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chu Tử Dương cười lạnh một tiếng, bồi thường? Lấy cái gì bồi thường? Lấy tiền sao? Lưu tổng cảm thấy ta thiếu tiền. Ta. Lưu Hưng Quốc một phen tận tình khuyên bảo trực tiếp bị Chu Tử Dương nghẹn trở về. Địch Huyên lấy tay đẩy một cái Chu Tử Dương đầu gối, sau đó hãy nay hướng về phía Lưu Hưng Quốc cười một cái nói, xin lỗi, Lưu tổng, hải tử tính khí đại. Lưu Hưng Quốc xua tay cho biết không có gì. Vốn là có thể thái độ hòa hoãn một điểm tiếp tục trò chuyện tiếp, nhưng nhìn Chu Tử Dương một bộ mặt lạnh dáng vẻ, Lưu Hưng Quốc cảm giác hy vọng mong manh, hắn cũng biết, hôm nay quá mức đường đột, như vậy đi xuống cũng sẽ không có gì đó đột phá. Vì vậy đã nói, kia nếu như vậy, Địch tổng, Chu tổng, ta sẽ không quấy rầy rồi, chỉ là hy vọng hai vị có khả năng giúp ta một chút, nếu như Bội Bội thật nguyện ý tiếp nhận ta bồi thường, ta nhất định có hậu tạ, thật, nhờ các ngươi. Lưu Hưng Quốc vừa nói, đối với Chu Tử Dương cùng Địch Huyên thật sâu bái một cái. Chu Tử Dương đối với cái này không giả lấy nhan sắc, chờ đến Lưu Hưng Dương đi về sau, Địch Huyên có chút trách cứ nhìn Chu Tử Dương, ngươi đứa nhỏ này, bình thường rất thành thục, như thế thời khắc mấu chốt một chút việc cũng không biết. Lễ phép là đối với đối lập lễ phép người, đối với người cặn bã, ta tại sao phải biểu hiện lễ phép? Chu Tử Dương khinh thường, hắn coi như tâm lý tuổi tác 35 tuổi, cũng không cần thiết lộ ra đối với người nào đều một bộ hiền hòa bộ dáng, còn không, có trọng sinh thời điểm, Chu Tử Dương đối với Thẩm Mỹ Như mẹ con vẫn là bao nhiêu có chút hận ý, luôn cảm thấy là các nàng đoạt đi cha mình. Nay cũng đã mười mấy năm trôi qua, Chu Tử Dương lại trải qua một lần nhân sinh, loại ý nghĩ này đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là tại cùng Trầm Bội Bội sớm chiều trung đụng trình bên trong, Chu Tử Dương có chút đau lòng cái này cô nương. Tại rất nhiều chuyện lên quá mức cẩn thận từng ly từng tí, tỉ như thời cấp 3, len lén đi gian phòng của mình bên trong xuất ra nhìn, rón rén, cứ việc nói một mực ở tại Chu Tử Dương trong nhà, thế nhưng Trầm Bội Bội cho tới bây giờ không có đem nơi đó coi là nhà mình, Trầm Bội Bội thủy chung là ăn nhờ ở đậu. Lại có chính là hàng năm trở về gia đình tụ hội, nơi đó cũng mỗi giờ mỗi khắc không cho Trầm Bội Bội áp lực. Chu Tử Dương còn nhớ Trầm Bội Bội lớp 12 thời điểm bị thiếu niên bất lương khi dễ thời điểm, nàng đương thời cứ như vậy cầm lấy chính mình ống tay áo, điềm đạm đáng yêu nhìn mình. Tại Chu Tử Dương xem ra, Trầm Bội Bội chắc cũng là cái ngây thơ hồn nhiên nữ hài, thậm chí lấy nàng thiên phú phải có rộng lớn hơn bầu trời, cũng là bởi vì gia đình bất hạnh, mới đang đối mặt chuyện gì lên đều cẩn thận. Đây là Chu Tử Dương không muốn nhìn đến, nếu như nói Lưu Hưng Quốc sớm tới một đoạn thời gian, có thể sẽ cải thiện Trầm Bội Bội sinh hoạt, nhưng là bây giờ không dùng được, Trầm Bội Bội hết thảy, Chu Tử Dương đều có thể thỏa mãn, vậy hắn tới nữa thì có ích lợi gì? Địch Huyên nghe lời này chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng nói, vậy ngươi sẽ đem ngươi tất cả tiền đều cho Bội Bội sao? Chu Tử Dương sững sốt một chút. Địch Huyên nói, chính là ngươi nguyện ý, ngươi mấy cái bạn gái nhỏ cũng không nguyện ý chứ? Địch Huyên biết rõ Chu Tử Dương trong lòng tức giận, cho nên khó được đối với Chu Tử Dương muốn gì được đó một lần, chủ động đứng lên, ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, được rồi, đừng nóng giận, ta biết ngươi là thật thương yêu Bội Bội, thế nhưng đứng bên ngoài người góc độ, Bội Bội nhận trở về Lưu Hương Dương thật so với tình huống bây giờ tốt hơn. Lưu Hương Dương không có khác hải tử, hắn toàn bộ tài sản, về sau cũng sẽ là Bội Bội, ngươi là có tiền, có thể cho Bội Bội tốt hơn sinh hoạt, thế nhưng ngươi có thể cả đời bảo vệ Bội Bội sao? Địch Huyên hỏi. Ta. Chu Tử Dương còn chưa nói hết, Địch Huyên nhưng giống như là nhìn thấu hết thể giống nhau nói, trừ phi ngươi nguyện ý cưới Bội Bội, để cho Bội Bội cùng Giang Duyệt các nàng giống nhau, làm nữ nhân ngươi. Chu Tử Dương nghe lời này ánh mắt có chút tránh né, mà này không gạt được Địch Huyên, Địch Huyên bây giờ là ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, cho nên đầu so với Chu Tử Dương cao một chút. Trồng rau khô lâu dị vực khai hoang. Nàng đưa tay sờ một cái Chu Tử Dương đầu, đem Chu Tử Dương đầu chôn ở trước ngực mình, dán Chu Tử Dương lỗ tai nói, cho dù ngươi cưới Trầm Bội Bội, vậy ngươi suy nghĩ một chút, Giang Duyệt phụ thân tốt xấu coi là một tiểu thương nhân, có thể cho Giang Duyệt triệu tài sản, Ngụy Hưu Dung chúng ta liền càng không cần phải nói, kia Bội Bội đây. Ba ba của ngươi nói muốn cho Bội Bội cho ngươi làm thế tử, kia nguyên nhân không phải là cảm thấy, ngươi hoa đảo nợ quá nhiều, cho người khác, chưa chắc có thể thích ứng được. Nói cho cùng chẳng qua chỉ là nhìn chúng Bội Bội không có hậu trường, ba của ngươi người này, ta quá hiểu. Địch Huyên bình thường không dễ dàng đánh giá người, thế nhưng tất cả mọi thứ nàng đều là trong lòng hiểu rõ. Theo toàn bộ phương diện đến xem, thật ra Trầm Bội Bội cùng Lưu Hưng Dương nhận nhau là tốt nhất, Bội Bội đã 20 tuổi, tam quan gì đó đều đã có chính mình nhận thức, sẽ không bởi vì Lưu Hưng Dương mà thay đổi. Mà Lưu Hưng Dương tài sản nhưng là thật. Bởi vì kia một chút xíu hận đi buông tha những tài phú này không phải đối với Lưu Hưng Dương trừng phạt, mà là đối với chính mình trừng phạt. Tại Địch Huyên xem ra, những thứ này đều là Lưu Hưng Dương thiếu Trầm Bội Bội, kia Trầm Bội Bội tại sao không muốn? Chu Tử Dương ngồi ở trên ghế salon không nói gì mà nói, hắn vốn là muốn ủng hộ Trầm Bội Bội quyết định, ở phương diện này hắn rất ngây thơ, giống như là hắn nói, hắn mâu thân mình trở lại hắn chưa chấp nhận. Mà Địch Huyên nói nhiều như vậy bất quá cũng là ném đá dò đường. Không quen biết nhau không phải trừng phạt cái kia người phụ tình, mà là trừng phạt chính mình. Đối với Trầm Bội Bội như vậy, đối với ngươi bản thân cũng là như vậy. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 363, Trầm Bội Bội tuyến mở ra. Đứng ở Địch Huyên góc độ đương nhiên là hy vọng Trầm Bội Bội cùng Lưu Hưng Dương nhận nhau. Địch Huyên là thiết thực chủ nghĩa, nàng cảm thấy không quen biết nhau không chiếm được một chút chỗ tốt, nhận nhau nhưng là có thể để cho Trầm Bội Bội xoay mình. Chu Tử Dương nói mình có thể bảo vệ Trầm Bội Bội, thế nhưng hắn bảo vệ nhất thời nhưng không bảo vệ được một đời, cho dù nói hai người về sau chung một chỗ, Chu Tử Dương nhiều như vậy nữ nhân cũng không thể cho Trầm Bội Bội toàn tâm yêu, thế nhưng Lưu Hưng Dương cũng không giống nhau, Lưu Hưng Dương có nhất bút mấy tỷ tài sản chờ Trầm Bội Bội đi thừa kế, như vậy cho dù Chu Tử Dương về sau chiếu cố không tới Trầm Bội Bội cũng có thể dựa vào cái này tiền tới thu được cảm giác an toàn. Địch Huyên nói rất hiện thực, nàng chính là như vậy nữ nhân, nàng và Chu Tử Dương ở giữa cảm tình cũng không phải nói dựa vào đơn thuần tình yêu tới duy trì, dựa vào là nàng bản thân sự nghiệp. Địch Huyên loại trừ là Chu Tử Dương nữ nhân ở ngoài, vẫn là Chu Tử Dương trên sự nghiệp hiền nội trợ, nàng muốn dẫn dắt Chu Tử Dương từ từ lớn lên, mà Chu Tử Dương nghe xong Địch Huyên nói chuyện cũng chỉ có thể im lặng. Sau đó Địch Huyên nhận được một cái công ty nói điện thoại công ty có việc gấp, Địch Huyên nói bản thân lập tức trở về, sau đó rời đi thời điểm, Địch Huyên nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ta đi về trước. Nói xong Địch Huyên rời đi, lưu lại Chu Tử Dương một người ở trong phòng làm việc tự hỏi, chủ yếu Địch Huyên nói có đạo lý, mình và nàng đều chỉ là người ngoài, chuyện này chỉ có thể để cho Trầm Bội Bội bản thân một người làm chủ. Chu Tử Dương vẫn đợi đến mùa hè, tháng 8 hoặc là chính là như hỏa lưu hạ, hoặc là chính là một mảnh mù mịt, trên bầu trời sấm rền chợt chợt. Đến hơn 6 giờ thời điểm Chu Tử Dương mới ý thức tới tan việc, suy nghĩ kêu Trầm Bội Bội thật tốt trò chuyện một chút, hai huynh muội ở giữa thật lâu không có trao đổi. Thế nhưng đi tới Trầm Bội Bội phòng làm việc mới phát hiện, Trầm Bội Bội đã không ở. Bội Bội đây? Chu Tử Dương hỏi vẫn chưa đi đồng nghiệp nói. Bội Bội tỉ hơn 5 giờ liền đi. Đồng nghiệp trả lời. Ồ. Vì vậy Chu Tử Dương một người về nhà, hướng phương xa nhìn lại, nhà chọc trời bên trên là một mảnh mây đen, trong mây mơ hồ có lôi điện lẻ qua, nhìn rằng rốc xa xa lôi điện không hơi phút chốc sẽ đi tới nơi này, Chu Tử Dương không khỏi nhẹ đạp một hồi chân ga, suy nghĩ nhanh lên một chút về đến nhà. Đến biệt thự thời điểm, bầu trời đã bắt đầu rơi xuống mưa nhỏ, trong biệt thự tĩnh lặng, thậm chí ngay cả ánh đèn cũng không có mở, Chu Tử Dương đem ánh đèn mở lên, không có bất kỳ ai. Chu Tử Dương có chút hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ, Tống Thi Hàm hai ngày này là về nhà, thế nhưng Giang Duyệt cùng Hồ Thục Đồng theo lý mà nói hẳn là ở nhà, được đến kết quả là Giang Duyệt chạy Thượng Hải thành đi mua đồ thuận tiện đem Hồ Thục Đồng cũng mang theo đi rồi. Hôm nay trong nhà cũng chỉ còn lại có Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội. Cơm tối muốn tự mình giải quyết mới có thể. Kia Bội Bội đây? Chu Tử Dương một bên hướng trong nhà đi một bên hỏi. Ta không biết ta, Bội Bội không có cùng với ngươi. Hồ Thục Đồng hỏi. Chu Tử Dương nói không có. Được rồi, các ngươi ngoạn các ngươi đi, ta cho Bội Bội gọi điện thoại. Chu Tử Dương nói. Ồ tốt. Vì vậy cúp điện thoại, Chu Tử Dương hướng Trầm Bội Bội trong căn phòng nhìn một cái. Mở cửa lại phát hiện Trầm Bội Bội thay quần áo, dây đeo mới vừa đeo vào trên đầu, da thịt trắng như tuyết cùng đẹp đẽ vóc người còn có tóc dài màu đen giúp đỡ lẫn nhau, Chu Tử Dương cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Trầm Bội Bội vóc người sẽ tốt như thế. Cái này Chu Tử Dương sợ hết hồn, vội vàng tránh. Trầm Bội Bội cũng không nghĩ đến Chu Tử Dương lại đột nhiên đi vào, một bộ ngốc bẩm sinh dáng vẻ. Như thế ở nhà cũng không chi một tiếng. Chu Tử Dương đưa lưng về phía Trầm Bội Bội nói. Trầm Bội Bội là ngồi ở trên thảm trải sàn, trắng như tuyết chân ngọc trên mặt đất thảm chiếu rọi, lộ ra càng xuống thon dài tinh tế, ta không nghĩ đến ngươi biết đột nhiên đi vào. Trầm Bội Bội đỏ mặt nói, đồng nghiệp đem dây đeo bộ đến trên người mình, lại đem đen nhánh mái tóc vuốt đi ra. Trầm Bội Bội đi sớm, thế nhưng nàng không có lái xe, nàng là trực tiếp theo công ty đi tới ra, bởi vì trong lòng rất loạn, cho nên Trầm Bội Bội muốn suy nghĩ thật kỹ, một mặt là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phụ thân, Trầm Bội Bội đương nhiên sẽ không nhận, bởi vì Lưu Hương Dương đối với chính mình một điểm trách nhiệm cũng không có phụ đến. Mà Chu Thúc Thúc lại đối chính mình không tệ, nếu như nhận Lưu Hương Dương không phải đối với mâu thân cùng Chu Thúc Thúc phản bội sao? Nhưng là, thật cùng Lưu Hương Dương nhận nhau, vậy mình liền có thể thoát khỏi Chu Tử Dương muội muội tầng này thân phận, thậm chí có thể lấy phía đầu tư thân phận gia nhập vào KK đoàn đội, đối với KK có lớn hơn trợ giúp. Một mặt là lúc trước cân tình, một mặt khác là tương lai khả năng. Đối diện với mấy cái này, nói thật, Trầm Bội Bội do dự. Chu Tử Dương nói cho Trầm Bội Bội hôm nay Hồ Thục Đồng cùng Giang Duyệt không ở nhà tin tức, hôm nay trong nhà liền huynh muội hai người. Trầm Bội Bội ồ một tiếng, làm chút đồ ăn đi. Rơi ngoài cửa sổ, trên bầu trời quét quét quét bắt đầu rơi xuống đại vũ, loại này ngọc trai rơi trên mâm ngọc cảm giác trong phòng nghe sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái. Bất kể bên ngoài mưa gió sắp đến, trong nhà ánh đèn mở ra, luôn sẽ có một ít cảm giác ấm áp. Trầm Bội Bội mặc lấy dây đeo quần cụt, đứng ở lò bếp trước mặt, thuần thục làm thanh thủy nấu mì. Nàng thân cao không cao, chừng 1m65, tóc dài tới eo, vóc người nhưng cực kỳ tốt, dây đeo lộ ra ngoài đi ra da thịt mỗi một tấc đều trắng non như sữa bò bình thường. Mặt vô biểu tình ở bên kia là mặt. Chu Tử Dương nằm trên ghế salon ở phòng khách, cầm lấy cola ở bên kia xem TV. Trong TV bày đặt đảo quốc một bộ phim hoạt hình. Nữ chủ cùng Trầm Bội Bội rất giống, có mái tóc dài màu bạc, bình thường ôm một cái thỏ búp bê. Chu Tử Dương ra là khai thông vệ tinh TV, cho nên có thể nhận được khác địa khu đài truyền hình. Lúc này bộ này đảo quốc phim truyền hình chính thả vào âm vũ một ngày, thiếu nữ mặc lấy màu trắng dây đeo, gầy non vóc người tràn đầy một loại nhu nhược mỹ cảm. Cùng lúc này ở phòng bếp làm đồ ăn Trầm Bội Bội giống nhau như lúc. Chu Tử Dương nhìn không kìm lòng được nhìn Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội cũng chú ý tới Kaka đang nhìn chính mình, khuôn mặt có chút đỏ, không dám đi cùng Chu Tử Dương mắt đối mắt, chỉ là đem đầu chôn thấp hơn, ở bên kia chuyên tâm đi làm cơm. Không lâu sau, thủy nấu mì cái làm xong, hai người vợ chồng tôn trọng nhau ở trên bàn ăn mì sợi. Nói đến có chút kỳ quái, lúc trước hai huynh muội biểu hiện đều rất bình thường, lần này không biết tại sao, luôn là cảm thấy rất kỳ quái. Chu Tử Dương hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ừ. Trầm Bội Bội hiếu kỳ. Chu Tử Dương nói, Huyên Di cùng ta nói, bất kể ngươi như thế nào lựa chọn, ta đều không nên ngăn cả ngươi, bởi vì chuyện này chỉ có ngươi có thể quyết định. Ta, Trầm Bội Bội nghe lời này nhất thời rơi vào trầm mặc, nàng cũng không biết trả lời như thế nào. Nếu như lưu lại, ta sẽ vẫn là muội muội chứ? Trầm Bội Bội nhìn Chu Tử Dương, như có điều suy nghĩ hỏi. Chu Tử Dương biết rõ Trầm Bội Bội nói là ý gì, túi đầu không nói, hết năm thời điểm, Chu phụ cùng Trầm Mẫu biểu qua trạng thái, thế nhưng hai người chung một chỗ giá quá lớn. Nếu như Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội chung một chỗ, như vậy Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như cần phải tách ra, luật pháp quốc gia cho phép là không giả, thế nhưng tại Chu Tử Dương, cái thế giới này liền là không cho phép. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đều không phải là cái loại này vì mình hạnh phúc sẽ không quản cha mẹ sống chết người. Cho nên cứ việc năm trước có chút đột phá, thế nhưng vẫn không có tiến triển. Bây giờ bởi vì Lưu Hương Dương xuất hiện, sự tình xảy ra nhiều chút chuyển cơ, nếu như Trầm Bội Bội đến Lưu Hương Dương nơi đó, đó cùng Chu Tử Dương cũng chưa có phương diện pháp luật huynh muội quan hệ, như vậy thì nói là hai người có thể chung một chỗ. Đổi một loại thuyết pháp, chỉ là đổi thân phận khác, Trầm Bội Bội vẫn là Trầm Bội Bội, hơn nữa còn sẽ ở Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như bên người, cái này có gì không tốt? Khả năng có người lại nói Trầm Bội Bội rời đi Chu Quốc Lương là thật xin lỗi Chu Quốc Lương, thế nhưng dùng một loại khác thân phận lần nữa gia nhập cái gia đình này, chính là Chu Quốc Lương cùng Thẩm Mỹ Như cũng là nguyện ý nhìn đến. Chu Tử Dương nghe Trầm Bội Bội mà nói thở dài một cái, nói, nếu như ngươi muốn đi qua, hẳn là liền kêu Lưu Bội Bội đi, danh tự này có thể không tốt đẹp gì nghe. Trầm Bội Bội không nghĩ đến Chu Tử Dương chú ý điểm ở nơi này, không biết là nên giận hay là nên buồn cười, nàng nói, nếu như ta đi qua khẳng định không đổi tên ta sẽ không đi qua, hơn nữa ta phải đi một hồi trở lại, ngươi chính là anh ta. Trầm Bội Bội vừa nói, nắm Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương nhìn đến Trầm Bội Bội đang nghĩ đến chuyện này thời điểm hài lòng dáng vẻ, mà cười rồi, hắn biết rõ Trầm Bội Bội là thế nào muốn, nhìn trước mắt cái này xuyên dây đeo ôn nhuận nữ hài, Chu Tử Dương không khỏi nhớ lại vừa thấy nàng dáng vẻ, khi đó nàng còn là một vâng vâng nặc nặc 17 tuổi nông thôn tiểu nha đầu, thời gian 2 năm biến hóa thật nhiều. Chu Tử Dương có chút từ ái nhìn Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội bị Chu Tử Dương nhìn chăm chú ngượng ngùng, gương mặt hồng hồng, lẩm bẩm, nhìn ta làm gì? Trên mặt ta dính lọ. Không có, ta đột nhiên nghĩ đến, thật ra theo lý mà nói ta hẳn là gọi ngươi tỷ tỷ, ngươi lớn hơn ta 2 tháng, kết quả ngươi cứ như vậy bị ta đẻ, hiện tại thật thành muội muội ta. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội nghe lời này gương mặt đỏ, nàng nói, ngươi còn nói, ngươi không nói ta còn quên, ta nhớ được ta mới vừa vào nhà ngươi thời điểm, ngươi đặc biệt hùng, ta chính là mặc một bộ quần cụt đi nhà cậu, ngươi còn mắng ta là thằng nhà quê. Chu Tử Dương nghe lời này nhớ tới chuyện khi trước, nói, ngươi nghĩ nghe nói thật sao? Ừ. Thật ra đương thời ta cũng vậy thời kỳ trưởng thành, lần đầu tiên thấy trắng như vậy chân, đương thời thật, một mực ở nuốt nước miếng, thật ra ta chửi ngươi là vì che giấu. Cứ việc đã cách nhiều năm, Chu Tử Dương còn nhớ mình đối với Trầm Bội Bội cảm tình. Nói chán ghét Trầm Bội Bội, nhưng thật ra là một loại nghịch phản tâm lý, bởi vì Trầm Bội Bội vóc người cũng không tệ, da thịt lại bạch, lại cùng Chu Tử Dương sớm chiều chung sống ở tại cùng dưới mái hiên, thời kỳ trưởng thành Chu Tử Dương đối với Trầm Bội Bội có khác ý tưởng cũng bình thường, nhưng là lúc đó thù nhà hận nước, Chu Tử Dương thống hận loại cảm giác này. Nói thí dụ như đương thời Chu Quốc Lương Thẩm Mỹ Như không ở nhà, Chu Tử Dương ở nhà mở TV, Trầm Bội Bội ở bên kia phơi quần áo, nàng đi lên băng ghế nhỏ, điểm chân nhỏ, mặc lấy màu trắng dây đeo bộ dáng, thiếu nữ vóc người bị biểu hiện tinh tế, màu trắng dây đeo bên trong bao quanh đầu vũ để ở bên kia xem TV Chu Tử Dương luôn là không kìm lòng được rời đi tầm mắt. Thế nhưng Chu Tử Dương lại không chịu thừa nhận thứ tình cảm này, cho nên hắn sẽ tức giận, hung tợn nói, ồn ào gì thế? Không thấy ta đang xem TV sao? Đây là Chu Tử Dương một mực chôn ở trong lòng bí mật, chôn giấu hơn 30 năm bí mật. Nhớ kỹ vừa xuyên qua tới thời điểm, Chu Tử Dương nói qua, bên cạnh mình cho tới bây giờ không có Bạch Nguyệt Quang, không phải cái kia tiểu hột Tiêu Tống Thi Hàm, cũng không phải Nghệ Thể Sinh Răng Duyệt. Bởi vì Chu Tử Dương gia đình tiếp xúc nữ sinh xinh đẹp quá nhiều, mà Trầm Bội Bội càng là sớm chiều chung sống gian cho thấy chính mình tốt nhất thân thể mềm mại, điều này làm cho Chu Tử Dương làm sao có thể còn thích cái khác nữ hải, làm sao có thể có khác Bạch Nguyệt Quang. Đây là 35 tuổi trong lòng nam nhân bí mật, một cái 35 tuổi nam nhân, ngoài mặt đối với mẹ kế cùng con gái nàng ghét cay ghét đắng, thật ra trong lòng nhưng là đối với cái tiện nghi này muội muội sinh ra khác thường cảm tình. Cho đến 35 năm hôm nay, Chu Tử Dương mới thật tò phương phương thừa nhận. Thứ nhất thích nữ hải là Trầm Bội Bội. Bất kể là trước cái kia cẩn thận từng ly từng tí, điềm đạm đáng yêu, mới từ nông thôn tới tiểu nha đầu, vẫn là phía sau người mặc đồng phục, buộc lấy bím tóc đuôi ngựa, được xưng Kim Lăng đệ nhất mỹ nữ kiểm soát quan Trầm Bội Bội. Thời kỳ trưởng thành Chu Tử Dương không muốn thừa nhận thứ tình cảm này, mà sau khi lớn lên Chu Tử Dương, nhưng lại đối với chính mình chẳng làm nên trò trống gì sinh ra thật sâu tự ti. Bây giờ, cái kia tên chứa nhất thời tiểu nha đầu, cùng trước mắt cái này đơn thuần nữ hài nặng chồng lên nhau, vẫn là Chu Tử Dương trong mộng dáng vẻ. Trầm Bội Bội nghe lời này, không khỏi nở nụ cười, "Ca, ừ, ta." Trầm Bội Bội có chút đỏ mặt. Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, Trầm Bội Bội hỏi Chu Tử Dương còn nhớ lần đầu tiên cùng Giang Duyệt là lúc nào. Chu Tử Dương chính là thi vào trường cao đẳng năm ấy nghỉ hè. Trầm Bội Bội gật đầu, nói, ngày đó cũng xuống lấy mưa. Thiên hạ kia rồi sao? Ta cũng quên. Ừ, bởi vì ngày ấy. Trầm Bội Bội nói, ta tại bên cửa sổ ngồi một đêm. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 364. Thi vào trường cao đẳng kết thúc đêm hôm đó, Giang Duyệt cùng Chu Tử Dương cáo kỉnh, nhất định phải Chu Tử Dương đi nhà nàng theo nàng, cũng chính là ngày đó buổi tối Chu Tử Dương len lén chạy ra ngoài. Ngày đó Trầm Bội Bội ngay tại phía sau nhìn một mực không có lên tiếng. Đêm hôm đó cũng xuống rồi mưa, tháng 7 thời điểm vốn chính là mùa mưa như thác đổ, đầu đại vũ châu tại mù mịt bầu trời chiếu xuống, đánh vào trên cửa sổ. Trầm Bội Bội cứ như vậy ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài mưa, suy nghĩ hiện tại Chu Tử Dương hẳn là đang cùng Giang Duyệt làm cái loại này ngượng ngùng sự tình chứ. Trầm Bội Bội một mực thầm mến Chu Tử Dương, không phải từ Chu Tử Dương thay đổi tốt hơn về sau, mà là ở tiến vào cái nhà này môn thời điểm, Trầm Bội Bội liền đối với cái này có chút phản nghịch nam sinh sinh ra một loại khác thường tình cảm. Thử nghĩ một hồi, Trầm Bội Bội từ nhỏ trải qua sinh hoạt là tối tăm không ánh sáng, nàng liền như vậy nho nhỏ một cái, cứ việc nàng học rất giỏi, thế nhưng xung quanh không có người sẽ để ý nàng cảm thụ. Cho đến đi vào Chu Tử Dương trong nhà thời điểm, nàng thường xuyên sẽ đi nhìn lén Chu Tử Dương, nàng đang nghĩ, này cái nam hải tử thật đáng thương, không có mẫu thân. Hắn sao hung cũng là không có cách nào, dù sao cũng là chính mình mẫu thân không đúng, mẫu thân cướp đi ba hắn. Mới vừa gia nhập cái gia đình này thời điểm, Trầm Bội Bội cẩn thận từng ly từng tí, hướng về phía Chu Tử Dương có một loại lấy lòng thái độ, nàng thật đặc biệt hâm mộ Chu Tử Dương, có một bộ hoàn chỉnh thư viện, còn có thể đánh đàn guitar. Chu Tử Dương có hết thảy đều là cô gái này nằm mơ cũng không dám muốn, nàng thật muốn rất muốn cùng Chu Tử Dương làm bạn. Thế nhưng mới bắt đầu Chu Tử Dương đối với Trầm Bội Bội nhưng là tràn đầy chán ghét, người đều là một loại rất kỳ quái động vật, biết rõ đối phương chán ghét người, thế nhưng ngươi nhưng vẫn là có xấu hổ hay không dám lên, nói như vậy mặc dù có chút khó nghe, nhưng là lúc đó Trầm Bội Bội đúng là có loại tâm lý này. Chu Tử Dương càng là không thích nàng, nàng tiện càng là để ý Chu Tử Dương thái độ, vô hình trung tăng lên mấy phần khác thường cảm tình, giống như là trung học đệ nhất cấp thời điểm, mẫu thân đưa kia một quyển rông tố giống nhau. Phía sau Chu Tử Dương đột nhiên đối với Trầm Bội Bội đổi một loại thái độ, điều này làm cho Trầm Bội Bội thụ sủng nhược kinh, đồng thời để cho Trầm Bội Bội càng thêm xác định mình thích rồi cái này không có liên hệ máu mủ ca ca. Nàng thích Chu Tử Dương dắt tay mình dáng vẻ, cũng thích Chu Tử Dương cưỡi xe gắn máy, mình ngồi ở Chu Tử Dương sau lưng, ôm Chu Tử Dương thắt lưng thời điểm tình cảnh. Khi đó Trầm Bội Bội sẽ đem mình đầu dán tại Chu Tử Dương sau lưng, ca ca trên người một loại bị dương quang phơi qua mùi vị, thật ấm áp, khi đó Trầm Bội Bội thật rất thích Chu Tử Dương, hy vọng bọn họ hai cái có thể vẫn cứ như vậy đợi chung một chỗ. Chỉ là đáng tiếc phía sau hết thảy đều thay đổi. Giang Duyệt đột nhiên xuất hiện cướp đi ca ca. Chu Tử Dương cùng Giang Duyệt buổi chiều đầu tiên sau đó, Chu Tử Dương lôi kéo mệt mỏi thân thể về nhà, kết quả vừa tới ra thời điểm phát hiện Trầm Bội Bội yếu ớt đứng ở nơi đó đem chính mình sợ hết hồn. Lúc đó Chu Tử Dương đã rất mệt mỏi, nhìn đột nhiên xuất hiện Trầm Bội Bội, nói một câu, như thế đứng ở chỗ này, hủ chết. Nói xong Chu Tử Dương trở về phòng ngủ rồi. Ngày đó vẫn còn mưa, tia chớp vạch qua bầu trời, đột nhiên ở giữa chiếu sáng Chu Tử Dương căn phòng, Trầm Bội Bội cứ như vậy đứng ở Chu Tử Dương trước giường, nhìn đã ngủ say Chu Tử Dương. Chu Tử Dương vĩnh viễn không biết, ngày đó chính mình ngủ say rồi về sau, Trầm Bội Bội cứ như vậy mặc lấy một cái váy liền áo không tay, yểu điệu thân thể len lén nằm ở Chu Tử Dương bên cạnh. Nghe Chu Tử Dương ngủ sau vững vàng tim đập thanh âm, cho dù là như vậy, Trầm Bội Bội cũng thỏa mãn. Nàng biết rõ, ngày đó về sau, chính mình vĩnh viễn mất đi Chu Tử Dương, cũng chỉ có thể tại Chu Tử Dương ngủ say về sau, dùng loại phương thức này tới an ủi một chút chính mình muốn chiếm làm của riêng. Nàng ôm Chu Tử Dương đầu, đem Chu Tử Dương ôm vào trong ngực, nàng nhẹ nói, "Ca ca, ta thích ngươi." Mà khi đó, Chu Tử Dương tại Giang Duyệt trong nhà phân chiến một đêm, nhất định là gì đó cũng không nghe được. ở bên kia khò khò ngủ say, thật ra khi đó coi như Chu Tử Dương biết, cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì tại dưới tình huống đó hai người vĩnh viễn không có khả năng. Cho dù là đến bây giờ, hai người chung một chỗ vẫn khó khăn nặng nề. Hai người đối lập ngồi ở chỗ đó, ăn xong rồi cả đêm mị sợi, trò chuyện theo lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ trình độ, Chu Tử Dương khẽ nở nụ cười nói, thật ra ta không nên ngăn cả ngươi. Bởi vì ta thay đổi ngươi nhân sinh, tổng yếu cho ngươi một cái cả người tốt sinh, cũng có khả năng người này sinh vốn là nên thuộc về ngươi đi. Đối với nguyên bản cái kia thời không, Trầm Bội Bội trở thành một tên ưu tú kiểm soát quan, Chu Tử Dương không phải rất rõ, thế nhưng vào lúc này, Chu Tử Dương cảm giác Trầm Bội Bội nhận trở về cái kia phụ thân, nhất định sẽ so với hiện tại quá tốt. Trầm Bội Bội không phải luôn muốn làm địch viên như vậy nữ cường nhân sao, bây giờ cơ hội liền đặt ở trước mặt, chính mình lại có lý do gì đi ngăn cản đây. Cơm nước xong về sau Chu Tử Dương rửa chén, Trầm Bội Bội cũng đứng lên phụng bồi Chu Tử Dương cùng rửa chén, hai người đứng ở đó một bên một cao một thấp, Chu Tử nói chỉ là có một cái vấn đề chính là, Bội Bội đi về sau coi như không tính em gái mình, bởi vì theo đạo lý tới nói hẳn gọi tỷ tỷ mới đúng. Trầm Bội Bội nghe lời này cười hướng Chu Tử Dương bên người bị gần, ta vĩnh viễn là ca ca muội muội. Vừa nói, nàng đem đầu dựa vào Chu Tử Dương trên cánh tay, Chu Tử Dương nâng lên cánh tay, sờ một cái Trầm Bội Bội nhu thuận tóc dài. Trầm Bội Bội nhẹ giọng nói một câu, ta hoan hỉ nhất hoan ca ca rồi. Gì đó? Chu Tử Dương không có nghe rõ. Trầm Bội Bội lắc đầu một cái, không có gì. Sau đó hai người lại trò chuyện điểm khác, Chu Tử Dương hỏi Trầm Bội Bội đã quyết định xong chưa, Trầm Bội Bội nói tạm thời trước xem một chút đi. Cũng là, không nóng nảy như vậy đáp ứng, ngươi và hắn khẳng định không có tình cảm gì, treo giá, nếu như ngươi tùy tiện đáp ứng, không đúng hắn sẽ không như thế coi trọng ngươi. Chu Tử Dương cho Trầm Bội Bội bày mưu tính kế. Trầm Bội Bội nghe lời này cười, nói, như vậy ta cảm giác giống như là mưu đồ hắn tài sản giống nhau. Chu Tử Dương cười khẽ, này không cũng là ngươi có được sao? Trời đã tối rồi, ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách, hai người trò chuyện lúc trước sự tình, trò chuyện Lưu Hưng Dương sự tình, thậm chí còn trò chuyện Chu Tử Dương mấy người nữ nhân, nhưng là lại cũng không có trò chuyện hai người loại chuyện đó. Nếu như nói muốn nhận trở về, dù nói thế nào cũng phải đi Nam Phương một chuyến chứ. Tốt nghiệp muốn đi vào hắn công ty không phải sao? Trầm Bội Bội nói nếu quả thật như vậy, liền len lén đem Lưu Hưng Dương công ty cổ phần đều chuyển nhượng cho Chu Tử Dương, sau đó để cho Chu Tử Dương tiếp lấy làm lão bản, chính mình cho hắn đi làm. Chu Tử Dương nghe lời này khẽ cười nói, ngươi thật đúng là ta thân muội muội. Đó là đương nhiên a, ngươi là anh ta sao? Tiêu ca, ngươi còn chuẩn bị tìm cho ta mấy cái chị dâu? Trầm Bội Bội hỏi. Đây là Trầm Bội Bội lần đầu tiên đánh bạo cùng Chu Tử Dương trò chuyện liên quan tới nữ nhân sự tình. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút nói, ngươi cái này để cho ta trả lời thế nào? Ca của ngươi cũng không phải là cái loại này cha nam, đương thời cùng Giang Duyệt chung một chỗ thời điểm liền muốn cùng nàng thật tốt phát triển, sau đó nửa đường giết ra tới một hồ lao sư phải nuôi ta cũng không có cách nào, còn hưu chi xong cùng Ngụy Hưu Dung chung một chỗ cũng là tốt hợp lý hợp pháp, nhiều lắm là chính là phương tình chuyện kia không có xử lý xong, ca của ngươi không phải cái loại này nói nhìn nữ nhân liền không rời nổi bước chân người, ngươi đột nhiên này hỏi ta muốn cho ngươi lại tìm mấy cái chị dâu, ta trả lời thế nào? Trầm Bội Bội nghe lời này gật đầu, cười nói tự mình biết. Kia ca ngươi nói, nếu như ta thật nhận Lưu Hưng Dương, có mấy tỷ đồ cưới, ta có khả năng hay không trở thành mấy cái chị dâu bên trong một người trong đó à? Trầm Bội Bội ở bên kia yếu ớt nói. Chu Tử Dương ngẩn người một chút, lập tức hỏi, vậy ngươi nếu như có mấy tỷ đồ cưới, ngươi còn nguyện ý với ngươi mấy cái chị dâu cùng nhau chia sẻ ta sao? Ta. Trầm Bội Bội chần chờ một chút. Ngươi đã có mấy tỷ đồ cưới rồi, còn đối với ta nhớ không quên. Chu Tử Dương tiếp lấy hỏi một câu sau đó khẽ nở nụ cười, ý tứ chính là không cần phải. Ta là thích ngươi. Chu Tử Dương một bên rửa chén vừa nói. Nhưng ngươi là muội muội ta, ngươi và mấy cái khác nữ hải đều không giống nhau, ta một mặt thích ngươi, một mặt nhưng cũng không muốn thương tổn ngươi, nếu như ngươi có tốt hơn phát triển, ta sẽ ủng hộ ngươi, ta không nghĩ chế mãi ngươi. Chu Tử Dương túi đầu nói. Trầm Bội Bội nghe lời này trầm mặc. Sau đó Chu Tử Dương tắm xong chén đũa, đối với Trầm Bội Bội nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, hiện tại việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải suy nghĩ một chút, muốn không nên đáp ứng Lưu Hưng Dương, những chuyện khác về sau suy nghĩ thêm. Nói xong lời này Chu Tử Dương lau sạch tay trở lại gian phòng của mình, thời gian bất chi bất giác đi tới 8 điểm, ngoài cửa sổ cá vẫn còn tích tí tách hạ, chôn vùi rồi toàn bộ bầu trời đêm. Chu Tử Dương nói chuyện, Trầm Bội Bội cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, nói đúng là nếu như mình có mấy tỷ tài sản có thể sẽ có tốt hơn lựa chọn, Trầm Bội Bội cho tới nay cân nhắc chính là, nếu như chính mình có này mấy tỷ, liền có thể tốt hơn ở lại Chu Tử Dương bên người. Chu Tử Dương ở trong phòng cũng cẩn thận nghĩ tới một hồi hôm nay Địch Huyên nói chuyện với mình, cảm giác là Trầm Bội Bội bản thân sự tình mình làm sao biểu hiện quá kích động, chẳng lẽ vẫn là sợ Trầm Bội Bội qua tốt hơn thoát đi bản thân điều khiển. Vậy khẳng định là không đúng. Nàng là em gái mình, chính mình hẳn là muốn cho nàng qua tốt hơn. Khả năng hôm nay chính mình đối với Lưu Hưng Dương thái độ, đúng là có hơi quá khích, ngày mai tìm hắn nói rõ ràng à. Tắt đèn. Chu Tử Dương nằm ở trên giường, suy nghĩ cùng Trầm Bội Bội đủ loại, cảm giác mình còn chưa đủ cường đại, cứ việc nói mình bây giờ Bách Thảo Viên đánh giá giá trị cho làm được 15 tỷ. Cộng thêm 3 vị phòng sách cùng với cái khác sản nghiệp tổng cộng 2 tỷ, thế nhưng Chu Tử Dương thiếu ngân hàng cũng không chỉ 2 tỷ. Chu Tử Dương làm là internet, toàn bộ kim tiền đánh giá giá trị cũng bất quá là bọt biển mà thôi. Lưu Hưng Dương làm nhưng là hãng điện tử, thổ địa cùng công nhân đều là mình, mà khác nghe nói nhà bọn họ tại Thâm Thành còn có mấy tòa thu tiền mướn lầu, nói cách khác, Trầm Bội Bội một khi đi qua, khả năng toàn bộ tài sản cộng lại so với chính mình còn lợi hại hơn. Chính mình trọng sinh trở lại 3 năm đến cùng làm gì đó, ngược lại thì để cho cái này dị phụ em gái khác mẹ muội đi lên nhân sinh đỉnh phong, dựa vào Trầm Bội Bội năng lực, phòng trường về sau lăn lộn chưa chắc không bằng chính mình. Vậy mình thì như thế nào đi để cho nàng cùng khác nữ nhân cùng đi chia sẻ chính mình đây? Trong đêm tối một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng chỉnh căn nhà. Lúc này cửa mở ra, một đôi như ngọc bình thường hai chân cứ như vậy bước đi vào, Chu Tử Dương dương mắt nhìn, lại thấy là đã mặc lấy áo sơ mi trắng Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài tự nhiên rủ xuống, mặc một bộ rộng lớn tinh khiết vải màu trắng tơ sợi xuống là một đôi sáng bóng tinh tế chân ngọc. Lúc này nàng giống như là hoạt hình bên trong đi ra tới giống nhau, tại vụ sáng kia chớp bên trong, lộ ra một bộ thuần khiết sạch sẽ gương mặt, trên tay nàng còn cầm lấy một cái gối. Nhìn đến Trầm Bội Bội, Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi, "Thế nào? Ta không ngủ được." "Ồ, ta có thể, Hòa, ca ca, ngủ chung sao?" Trầm Bội Bội trong mắt tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, từng chữ trưng cầu nói. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhìn trước mắt Trầm Bội Bội, Chu Tử Dương không khỏi có chút động tâm. "Ừm." Được đến Chu Tử Dương đáp ứng ừ một tiếng, Trầm Bội Bội tâm hoa nộ phóng, không nói hai lời trực tiếp bò lên giường, vén chăn lên, chui vào Chu Tử Dương trong chăn. Cứ như vậy cọ một hồi, vây quanh đến Chu Tử Dương trong ngực. Ôn nhuyễn thân thể để cho Chu Tử Dương cảm giác một trận thư thích, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp trong chăn ôm Trầm Bội Bội bụng nhỏ, ở bên kia rất nghiêm túc nói cho Trầm Bội Bội, "Ta và ngươi nói, đơn thuần ngủ, cái gì cũng không làm." "Ca." Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "À, thân bất khả lịch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng." Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 365, các ngươi còn có khác cảm tình. "Ca, ngươi đỉnh ta khó chịu." Trầm Bội Bội có chút đỏ mặt nói. Chu Tử Dương mặt già đỏ lên, lúng túng nói, "Là điện thoại di động." "Được rồi." Chu Tử Dương coi như lại đói khát, cũng không đến nỗi Trầm Bội Bội mới vừa vào tới thì có cảm giác, Trầm Bội Bội dù nói thế nào cũng là em gái mình, Chu Tử Dương làm sao có thể suy nghĩ nói lên tới đi nằm ngủ em gái mình. Hắn lấy ra chính mình trong chăn điện thoại di động, Trầm Bội Bội cũng bởi vì chuyện này náo có chút xấu hổ không biết nên nói cái gì. Hai huynh muội ở giữa thái độ lần nữa mập mờ, cũng không nói lời nào. Ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, quét lạp lạp. Cuối cùng vẫn Trầm Bội Bội chủ động, Trầm Bội Bội xoay người, chủ động đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, nàng nói, "Ca, ngươi biết không?" "Ừ." Trầm Bội Bội nói chính mình thời cấp 3 đã từng len lén chui vào Chu Tử Dương trên giường sự tình, Chu Tử Dương xác thực không biết, thế nhưng nghe được về sau nhưng cũng không ngoài ý, mà là đem Trầm Bội Bội ôm chặt hơn nữa, cảm chống đỡ tại Trầm Bội Bội trên đầu, Trầm Bội Bội mái tóc tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương. Tiếp lấy Trầm Bội Bội ngẩng đầu lên, một trương thanh tinh khiết mặt mũi, hơn nữa trong suốt cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, hai người dựa vào rất gần, ngoài cửa sổ còn tự a mưa. Lâu một máy truyền hình quên quan, hải ngoại băng tần một mực ở bảy đặt kia một bộ đảo quốc hoạt hình, bộ này hoạt hình bên trong dương cầm nhạc đệm thập phần ưu mỹ. S81XZV đút. Giảng thuật nhân vật nam chính cùng khác nữ sinh ước hẹn, thế nhưng từ đầu đến cuối nhưng không thể quên được ở nhà nữ chủ. Cuối cùng nhân vật nam chính về nhà, lúc này nữ chủ sốt, cả người nóng lên. Vì vậy nhân vật nam chính chiếu cố nữ chủ suốt đêm. Trong phòng khách đen đủi, chỉ có máy truyền hình vẫn sáng quang. Một đêm đi qua, nữ chủ tỉnh, tứ chi hướng mà nằm ở nhân vật nam chính trước mặt. "Không nhịn được, đu đưa, vô cùng yêu thích ngươi, đu đưa." Nữ chủ nói. Vừa nói nữ chủ hôn lên nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính do dự một chút, cuối cùng lựa chọn đáp lại. Lúc này Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội cứ như vậy lẫn nhau ôm ở trên giường, ngoài cửa sổ đột nhiên lên tia chớp, nhìn trong ngực Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội vóc người tốt vô cùng, không chỉ có da thịt bạch, hơn nữa bạch tờ sợt bị sưng nổi lên, tờ sợt là V chữ lĩnh, mơ hồ có thể nhìn đến một tia trắng đoán. Tại tia chớp bên trong, hai người liếc nhau một cái, không chần chờ, Chu Tử Dương túi đầu hôn lên Trầm Bội Bội. Lần này không phải hết năm thời điểm nếm chút liền ngừng lại, mà là một cái hôn sâu, Trầm Bội Bội túi đầu, mặc cho Chu Tử Dương đối với chính mình nhiệt tình. Trong TV khúc Dương cầm đột nhiên biến nhanh, trong này còn cuốn lấy nhau một cô yêu thương nhịp điệu. Nhân vật nam chính đã cùng nữ chủ quấn quýt ở trên giường, hai người giống như là làm một cái quyết định giống nhau. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội cũng tương tự ở trên giường giao cuốn lại, trong bóng tối, Trầm Bội Bội lạnh màu trắng da thịt phá lệ nổi bật, nàng tinh tế cánh tay cứ như vậy ôm chặt Chu Tử Dương cổ. Hai người quấn lấy nhau, theo nằm đến ngồi lấy, sau đó Chu Tử Dương thử nghiệm đi cởi xuống Trầm Bội Bội tờ sợt, Trầm Bội Bội không có cự tuyệt, hơn nữa chủ động phối hợp. Trong kịch TV, nhân vật nam chính đã leo đến nữ chủ trên người, hai người tiếp cận. Tiếp đó, nhân vật nam chính trên mặt có một tia quấn bách. Nữ chủ nhìn đến như thế nhân vật nam chính, không nhịn được phốc suy nở nụ cười. Đại khái là nơi này, bối cảnh khúc Dương cầm tồn tại một tia yêu thương, vào giờ khắc này lại vang lên đàn violon bản hòa tấu. Bội Bội, Chu Tử Dương nhìn dưới người Trầm Bội Bội, thân vẫn Trầm Bội Bội gò má. "Ừ, ca." Trầm Bội Bội nhẹ nhàng kêu Chu Tử Dương gọi. Ở nơi này bộ hoạt hình bên trong, nam nữ nhân vật chính vào giờ khắc này tu thành chính quả. Mà ở thế giới hiện thực bên trong, ngoài cửa sổ tia chớp mơ hồ có thể nhìn đến hai người cái bóng ngược, cùng hoạt hình bên trong bộ dáng là như vậy giống nhau. Chu Tử Dương tách ra Trầm Bội Bội kia một đôi tú bạch đùi đẹp, nhưng là tại một khắc cuối cùng, Trầm Bội Bội nhưng là lấy tay đắp lên. Chu Tử Dương hiếu kỳ phát ra nghi ngờ. Trầm Bội Bội nói, "Nếu như ca ca muốn mà nói, có thể nha. Thế nhưng, ca, nếu như ta đi rồi Lưu Hương Dương nơi đó, có thể hay không? Chúng ta trước theo yêu đương bắt đầu." Trầm Bội Bội trong mắt tràn đầy thỉnh cầu. Nàng không ngại đem chính mình cho ca ca, thế nhưng nàng nằm mơ cũng muốn cùng ca ca lui tới một đoạn thời gian nhìn một chút. Tối thiểu muốn cùng người bình thường giống nhau lui tới. Nhìn Trầm Bội Bội trong mắt nghiêm túc bộ dáng, Chu Tử Dương nói cái gì cũng không nói. Nam Trầm Bội Bội bên cạnh. Trầm Bội Bội nhìn thấy Chu Tử Dương buông tha, vậy mà không có tiếc nuối, ngược lại thêm mấy phần vui mừng. Nàng chủ động tựa vào Chu Tử Dương bên người, nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng nói, "Thật ra như vậy, hầu ở ca ca bên người, ta cũng rất vui vẻ." Chu Tử Dương ôm Trầm Bội Bội vai, "Chúng ta không nên phát triển nhanh như vậy." "Ừm." Thế giới hiện thực, hai người cuối cùng là không có tiến hành một bước cuối cùng, có thể là bởi vì thân phận quan hệ, cũng có thể là trong lòng hai người đều có một tia cố kỵ. Rốt cuộc là huynh muội, còn là nói, người yêu. Ngay tại một hít một thở ở giữa, đã qua vài chục phút. Hoạt hình bên trong hai người đã sớm tu thành chính quả. Nhân vật nam chính tại đồ thư quán tài liệu tra cứu. Trường lớp hỏi hắn đang tra gì đó. Nhân vật nam chính cười nói, ta xem cổ đại có thật nhiều họ hàng gần kết hôn tiền lệ đây. Trường lớp không khỏi sửng sốt một chút. Tiếp lấy tan học, nhân vật nam chính cùng nữ chủ đi trước, điện thoại di động nhưng quên ở trong trường học. Vì vậy nữ trưởng lớp cầm điện thoại di động đi nhân vật nam chính trong nhà viếng thăm. Còn không có đến gần, liền có thể nghe được nhân vật nam chính cùng nữ chủ thanh âm. Nữ trưởng lớp ngẩn người một chút, trực tiếp tiến lên mở cửa phòng ra. Cũng chính là cái này thời điểm, vừa vặn đến rạng sáng, phim truyền hình một mảnh bông tuyết, đoạn đài rồi. Tối nay, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội người nào với nhau, nhưng là lại gì đó không có phát sinh, hai người đều trông coi một điểm cuối cùng giới hạn, cứ như vậy ôm vào ngủ chung một đêm. Ngày thứ hai dậy, Chu Tử Dương cảm giác mơ hồ có gì đó tại đẻ chính mình, mở mắt ra, lại phát hiện Trầm Bội Bội đã leo đến trên người mình. Bởi vì là V chữ lĩnh, cho nên khi Trầm Bội Bội bắt ở trên người mình thời điểm, V chữ lĩnh bên trong lộ ra sẽ càng nhiều. "Chào buổi sáng, ca ca." Trầm Bội Bội cười nói. "Ừm." Chu Tử Dương nhìn V chữ lĩnh đổ bên trong như có điều suy nghĩ gật đầu. Trầm Bội Bội phốc suy cười, trực tiếp chủ động dâng lên cặp môi thơm. "Nụ hôn buổi sáng. Ca ca, ngươi trước đi đánh răng, ta đi cấp ngươi làm điểm tâm." Trầm Bội Bội vừa nói hài lòng chạy xuống giường, không biết tại sao, luôn cảm thấy hôm nay Trầm Bội Bội phá lệ hài lòng. Chu Tử Dương không có nhiều muốn, đi đánh răng rửa mặt, thuận tiện tắm. Sau đó xuống lầu, nhìn đến Trầm Bội Bội ở bên kia nấu cơm, nàng ghim một cái viên đầu, còn mặc lấy món đó màu trắng tơ sợi, lộ một đôi chân dài to ở bên kia nấu cơm. Chu Tử Dương ở bên cạnh nhìn, hỏi, làm cái gì đây? Làm trứng chiên chân giò hun khói. Trầm Bội Bội cười nói. Chu Tử Dương ân một hồi. Quyết định sao? Nếu như có thể lấy loại hình thức này cùng ca ca chung một chỗ, ta không ngại. Trầm Bội Bội cười nói. Chu Tử Dương gật đầu. Do dự một chút, Chu Tử Dương tiến lên ôm lấy Trầm Bội Bội, tại Trầm Bội Bội cái chán thân hai cái. Trầm Bội Bội tâm tình tốt hơn, hỏi Chu Tử Dương có muốn hay không thêm sốt cà chua. Chu Tử Dương nói không cần nguyên vị là tốt rồi. Trầm Bội Bội gật đầu, tại một lần cuối cùng quay cuồng về sau, đóng lại hỏa. Tiếp lấy nàng quay đầu, tựa vào tủ quầy lên, nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội mắt đối mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, Trầm Bội Bội chủ động hôn lên Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cũng bắt đầu đáp lại. Ngay tại hai người hôn khó bỏ khó phân thời điểm, chuông cửa điện thoại reo. Chu Tử Dương đi đón điện thoại. Trầm Bội Bội đi theo đi qua. Nàng cuối cùng có thể thật to phương phương quấn Chu Tử Dương. "Này, là ta, mở cửa." Ngụy Hữu Dung thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Một mực ở phía sau ôm Chu Tử Dương thắt lưng Trầm Bội Bội, vui mừng vẻ mặt không khỏi trở ngại một hồi. Chu Tử Dương nói, "Ngươi chờ một chút." Tiếp lấy mở cửa, Ngụy Hữu Dung cầm lấy một bọc mới mẹ thức ăn đi vào. Chu Tử Dương hiếu kỳ, "Sao ngươi lại tới đây?" Nghe Giang Duyệt nói, "Hồ lão sư cùng nàng đi Thượng Hải thành, ngươi không người chiếu cố, ta cho ngươi đưa bữa ăn sáng." Ngụy Hữu Dung nhàn nhạt nói. Chu Tử Dương ồ một tiếng nói, "Không cần, Bội Bội tại." Ngụy Hữu Dung nhìn một cái Bội Bội, sau đó lại quay đầu nói với Chu Tử Dương, "Ta mua rất nhiều, Bội Bội ăn chung điểm chứ?" "Ừ." Bị mới vừa rồi ngọt ngào làm đầu góc mê muội, Trầm Bội Bội thiếu chút nữa quên mất chính mình đứng đầu tôn trọng học tỷ, cho đến Ngụy Hữu Dung tới, Trầm Bội Bội mới giống như là đột nhiên ý thức được gì đó. Ba người cứ như vậy bầu không khí lung túng ăn bữa ăn sáng, Ngụy Hữu Dung bất kể cùng ai chung một chỗ, đều là một bộ yên lặng dáng vẻ, nàng cũng không có ăn điểm tâm, vốn cho là Chu Tử Dương ở nhà một mình, liền muốn tới theo Chu Tử Dương ăn điểm tâm, lại không nghĩ rằng Trầm Bội Bội cũng ở đây. Nếu Trầm Bội Bội cũng ở đây, nên nói chuyện phiếm vẫn là phải nói chuyện phiếm, nàng nói ngày hôm qua công ty sự tình chính mình nghe nói. "Bội Bội ngươi là tính toán gì?" Ngụy Hữu Dung hỏi. "Ta, nếu như có thể đối với ca ca đưa đến trợ giúp, ta là không có ý kiến." Trầm Bội Bội nói. Ngụy Hữu Dung nói, "Không cần quá mức để ý, hiện tại Bách Thảo Viên cũng không thiếu tài chính, dựa theo chính mình tâm ý đi là tốt rồi." Trầm Bội Bội ừ một tiếng. "Nếu như ngươi nhận Lưu Hương Dương, thì đi Thâm Thành bên kia phát triển sao?" Ngụy Hữu Dung hỏi. Trầm Bội Bội nhìn một cái Chu Tử Dương, suy nghĩ một chút nói, "Cho dù là cùng Lưu Hương Dương nhận nhau, hắn từ đầu đến cuối là ta ca ca." Chu Tử Dương quay đầu nhìn về phía Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội cho Chu Tử Dương một cái kiên định gật đầu. Ngụy Hữu Dung không có phát hiện hai người này có gì không đúng địa phương, Ngụy Hữu Dung gật đầu, "Cũng là, ngươi và ca ca ngươi nhiều năm như vậy cảm tình." Ngụy Hữu Dung lúc ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn đến Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương đang nhìn nhau, giờ khắc này mắt đối mắt cảm giác là lạ, để cho Ngụy Hữu Dung cảm thấy rất không thoải mái. Ngụy Hữu Dung nói, "Nếu như không là hiểu các ngươi mới vừa rồi mắt đối mắt, ta sẽ cảm thấy được các ngươi là một đôi người yêu." Trầm Bội Bội không khỏi sửng sốt một chút. "Cho dù không phải thân huynh muội, các ngươi cũng không khả năng phát triển ra như vậy cảm tình chứ?" Ngụy Hữu Dung hỏi. "Tại sao?" Trầm Bội Bội không khỏi có chút kỳ quái. Ngụy Hữu Dung cảm giác hôm nay Trầm Bội Bội có chút khác thường, thế nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ là hỏi một câu, "Chẳng lẽ ngươi đối Tử Dương có khác cảm tình?" Ngụy Hữu Dung trong ánh mắt có vẻ không hiểu, này chỉ là đơn thuần không hiểu, bởi vì tại Ngụy Hữu Dung trong nhận thức biết, hai người là căn bản không có khả năng, nhưng là chính là chỗ này loại không có khả năng, Trầm Bội Bội vậy mà sẽ hỏi tại sao? Ngụy Hữu Dung thập phần không hiểu. Đối mặt học tỷ đơn thuần ánh mắt, Trầm Bội Bội chợt hiểu dạng, lắc đầu một cái, "Không có, không có. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới." Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 366, Ngụy Hữu Dung rời đi. Trầm Bội Bội không phản ứng bình thường đưa tới Ngụy Hữu Dung chú ý, trước Ngụy Hữu Dung tự động thay rồi Trầm Bội Bội chị dâu nhân vật, đơn thuần đem Trầm Bội Bội trở thành muội muội, căn bản không có nghĩ tới Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương không có liên hệ máu mủ chuyện này, mà bởi vì Lưu Hương Dương xuất hiện để cho Ngụy Hữu Dung ý thức được một điểm này, cũng bén nhạy cảm thấy hai người quan hệ tựa hồ có chút không bình thường. Thế nhưng Ngụy Hữu Dung sẽ không trên mặt nổi nói ra, cũng có thể là mình ảo giác đây, chung quy bội bội vẫn là chống đỡ phía bên mình. Vì vậy ba người bình thường ăn cơm, cơm nước xong cùng đi đi làm, sinh hoạt tựa hồ lại trở về bình thản. Công ty ở nơi này nguyện ý nhưng bận bịu đầu tư bỏ vốn sự tình. A vòng đầu tư bỏ vốn 20%, Kim Lăng Thương hội cùng Ngụy gia mỗi người đầu tư bỏ vốn 5%, thanh toán 75 triệu. Còn lại 10% là Chu Tử Dương cho A Ly bảy bạ cùng Tẹn Sẻn chuẩn bị, mà A Ly bảy bạ cùng Tẹn Sẻn coi trọng thật ra chủ yếu là Chu Tử Dương giọng nói kỹ thuật phân biệt, cho nên hai nhà đầu tư bỏ vốn ý nghĩa không lớn, trừ phi Chu Tử Dương hai chọn một mà thôi. Chu Tử Dương do dự hồi lâu cuối cùng lựa chọn vẫn là A Ly bảy bạ, hắn một chính là mình giọng nói kỹ thuật phân biệt đối với Tẹn Sẻn trợ giúp không phải rất lớn, thứ hai là hai nhà công ty nghiệp vụ có quá nhiều trọng hợp tính. Tèn Sẻn sẽ không bỏ ra số tiền lớn bồi dưỡng một cái địch nhân đi ra, mà Á Lý Bảy Bạ không giống nhau. Cứ việc Á Lý Bảy Bạ bây giờ còn chưa có nhúng tay vào truyền tin về phương diện này, thế nhưng vài năm về sau, hai người tại truyền tin cùng điện thương phương diện nhất định có đánh một trận. Chu Tử Dương hiện tại phải làm chính là mọi việc đều thuận lợi, tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Mà này dạng duy nhất không tốt chính là muốn duy nhất bán ra cho Á Lý Bảy Bạ 10% cổ quyền, chính là một ước 5.000 vạn. Đây không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là Á Lý Bảy Bạ thoang cái xuất ra một ước 5.000 vạn cũng phải đi trình tự chậm lại 3 tháng. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là lại chọn một người đầu tư. Mà dưới mắt vừa vặn có một cái người đầu tư tại tâm tâm niệm niệm chờ đầu tư, chính là Lưu Hưng Dương. Gần đây mấy ngày nay Lưu Hưng Dương trên căn bản mỗi ngày đều chờ ở cửa công ty, một cái đại lão bản, mỗi ngày chuyện gì đều không làm, chính ở bên kia chờ Trầm Bội Bội tan việc. Sau đó đối với Trầm Bội Bội nói, "Bội Bội, là ta sai lầm rồi, ngươi lại cho ta một cơ hội đi." S.81XZVđút. Trầm Bội Bội bắt đầu đối với Lưu Hưng Dương lạnh nhạt, thế nhưng Lưu Hưng Dương kiên trì không ngừng, hơn nữa biểu thị Trầm Bội Bội không đáp ứng mình nói chính mình sẽ không rời đi. Vừa gặp Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung ở bên kia thương lượng Ngụy gia cổ quyền thuộc về vấn đề. Hợp đồng ký hợp đồng về sau, Chu Tử Dương tài khoản bên trong nhiều hơn 75 triệu phát triển tài chính, mà Ngụy Hữu Dung bây giờ cầm 3 vị phòng sách 21% cổ phần cùng Bách Thảo Viên 5% cổ phần. Chu Tử Dương cười nói, ngươi bây giờ là danh xứng với thực hai cổ đông rồi, ngươi nói ngày nào ngươi sẽ không phải là đổi dưới cờ đổi màu cờ, trực tiếp đem ta đá ra ngoài cục đi. Ngụy Hữu Dung lắc đầu, vậy cũng không biết. Bách Thảo Viên cùng 3 vị phòng sách người sáng lập thủy chung là ngươi, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Ngụy Hữu Dung rất thành thực nói. Chu Tử Dương gật đầu, cười nói chỉ là chỉ đùa một chút, Ngụy Hữu Dung hỏi, bội bội sự kiện kia ngươi thấy thế nào? Đây là bội bội bản thân sự tình, ta có thể thấy thế nào? Chu Tử Dương không có vấn đề nói. Ngụy Hữu Dung nói, ngươi dù sao cũng là bội bội ca ca, không phải thân ca ca. Chu Tử Dương trực tiếp trả lời. Ngược lại không có khác ý tứ, mà là cho dù là thân ca ca, tại nhận cha trong chuyện này Chu Tử Dương đều không có quyền phát ngôn gì, thậm chí Chu Tử Dương cũng không có tự nói với mình cha mẹ. Chu Tử Dương nói như vậy, Ngụy Hữu Dung ngược lại suy nghĩ nhiều, nàng như có điều suy nghĩ nói, bội bội đối với ngươi, thật giống như có khác cảm tình. Tình cảm gì? Chu Tử Dương đang nhìn văn kiện, mất tập trung thuận miệng hỏi một câu. Ngụy Hữu Dung nhìn Chu Tử Dương túi đầu dáng vẻ, chủ trừ rồi một hồi hỏi, ngươi nói có khả năng hay không, bội bội thích ngươi, yêu thích ta. Đối mặt Ngụy Hữu Dung kia một đôi như điện ánh mắt, Chu Tử Dương suy nở nụ cười, hắn nói, làm sao có thể à, là ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như bội bội thích ngươi đây. Trong căn phòng liền hai người, Ngụy Hữu Dung cũng không che giấu, ánh mắt như điện hỏi. Chu Tử Dương nhìn Ngụy Hữu Dung dò xét bộ dáng, đột nhiên kịp phản ứng, trước mắt cô gái này, tựa hồ không phải bạn gái mình đi, nhưng là tại sao, Ngụy Hữu Dung vẫn là hy vọng cùng với chính mình đây. Chu Tử Dương để tay xuống bên trong văn kiện, rất nghiêm túc nhìn Ngụy Hữu Dung nói, nếu như yêu thích ta, cũng có thể chung một chỗ chứ. Ngụy Hữu Dung sửng sốt một chút. Chu Tử Dương cười nói, chúng ta vừa không có liên hệ máu mủ. Ngụy Hữu Dung sắc mặt cứng ở bên kia, nàng như thế cũng không nghĩ tới Chu Tử Dương hội thật to phương phương thừa nhận, nàng muốn khí, nhưng là lại không có lý do gì, nàng không nhịn được hỏi, ngươi và Phương Tình đã có hài tử. Phương Tình sẽ không để ý. Chu Tử Dương trực tiếp nói. Cho nên, Chu Tử Dương thấy Ngụy Hữu Dung đã tại sinh khí bên bờ, không nhịn được nói, Hữu Dung, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngụy Hữu Dung vẫn nghe không hiểu. Chu Tử Dương thở dài một cái nói, chúng ta đã kết thúc. Những lời này tựa như một đạo sắc bén kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Ngụy Hữu Dung tâm, hoảng hốt ở giữa nàng tựa hồ biết Chu Tử Dương ý tứ, Chu Tử Dương là nghĩ nói, mình và hắn đã kết thúc, bất kể hắn và Trầm Bội Bội thế nào, cũng cùng chính mình không có quan hệ. Mới vừa rồi, mình nói, tựa hồ còn nói nặng. Ngụy Hữu Dung cúi đầu, Chu Tử Dương cũng ý thức được mình nói sai, chỉ là những chuyện này sớm muộn phải nói rõ ràng, mấy tháng này Ngụy Hữu Dung một mực ở trong công ty bận rộn, thậm chí là Chu Tử Dương kéo tới nhất bút 75 triệu đầu tư. Thế nhưng nàng cho dù cố gắng nữa, nàng và Chu Tử Dương cũng không khả năng. Giống như là mới vừa rồi Ngụy Hữu Dung giảng, nàng muốn giữ kín Chu Tử Dương, nàng cảm thấy Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội là không đúng. Mà Chu Tử Dương lại nói, ta cùng Bội Bội thế nào, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngụy Hữu Dung túi đầu không nói một lời. Chu Tử Dương cũng không nói chuyện. Ngụy Hữu Dung nói, thật, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sao. Phương Tình đã mang thai rồi, ta không hy vọng hài tử của ta về sau hội giống như ta, không có phụ thân. Chu Tử Dương nói, thật ra ta không ngại. Ngụy Hữu Dung ngẩng đầu lên, nói rằng rồi một câu đối với nàng mà nói đã coi như là buông xuống ranh giới cuối cùng mà nói. Nhìn nàng thành khẩn ánh mắt, Chu Tử Dương cười, đưa tay nằm ở Ngụy Hữu Dung trên bả vai nói, khắc ủy khuất chính mình. Lộc cộc. Lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Vào. Là Trầm Bội Bội tới đưa bảng khai báo tài vụ, phát hiện Ngụy Hữu Dung ở trong phòng, suy nghĩ có muốn hay không muộn giờ lại tới. Ngụy Hữu Dung lại nói không cần. Các ngươi trò chuyện đi. Ngụy Hữu Dung thở dài một cái xoay người rời đi. Trầm Bội Bội hôm nay mặc một món màu trắng lụa trắng áo lót, hạ thân màu đen quần bó, là một bộ tiêu chuẩn công ty viên chức nhỏ ăn mặc. Trầm Bội Bội hỏi, ca, Hữu Dung học tỷ tựa hồ có chút mất hứng. Không việc gì. Chu Tử Dương nói. Trầm Bội Bội đem bảng khai báo tài vụ đưa cho Chu Tử Dương, như có điều suy nghĩ hỏi, là bởi vì ta sự tình sao? Không có quan hệ gì với ngươi, sớm muộn đều muốn nói rõ ràng, ta cùng nàng không có khả năng. Chu Tử Dương cười nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Trầm Bội Bội, hỏi, như thế, mặc quần áo phong cách thay đổi. Trầm Bội Bội nghe lời này khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ, vừa mua quần áo. Trong mấy ngày kế tiếp, Hồ Thục Đồng cùng Giang Duyệt lần lượt trở lại. Giang Duyệt tới công ty đơn thuần chính là uống trà xem báo trò chuyện bắt quái, bây giờ công ty chuyện gì không có nàng không biết, nàng mỗi ngày liền đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp, mặc một bộ xinh đẹp màu đỏ lộ vai dệt len áo lót, một món dệt len bao mông quần, ở phía trước đài cùng Hạ Nghiên ở bên kia trò chuyện bắt quái trò chuyện đồ trang điểm. Tình cờ đưa một chuyện phát nhanh đưa một văn kiện gì đó, ngược lại rất tích cực, theo hoa hồ điệp giống nhau lộc cộc đi xuyên qua công ty đi tới Chu Tử Dương phòng làm việc, sau đó nhu thuận cho Chu Tử Dương đưa văn kiện. Chu Tử Dương ngừ một tiếng, ngẩng đầu không đi nhìn Giang Duyệt. Giang Duyệt liền rất không vui rồi, chủ động đưa tay, tinh tế trên ngón tay là bị làm mị mị móng tay. Chu Tử Dương này mới ngẩng đầu. Lao công ngươi đều không ngẩng đầu nhìn người ta liếc mắt. Giang Duyệt tiểu tích tích nói. Chu Tử Dương nói, ta đang làm việc đây. Ai, lão công, ta nghe nói ngồi ở lầu một kia lao đầu là Bội Bội cha ruột, là thực sự giả hả? Giang Duyệt thấy Chu Tử Dương tiếp lời, vội vàng mở miệng hỏi. Chu Tử Dương nói, ngươi mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm muốn hỏi thăm những thứ này. Thật nhàn rỗi không chuyện gì à, công ty của các ngươi làm ta lại không làm được, nhiều lắm là tại ngươi không việc gì thời điểm cho ngươi đảng đảng bí thư. Giang Duyệt bĩu môi, đi lên giày cao gót trực tiếp ngồi chồm hông xuống, bắt ở trên bàn đáng thương nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nói, không việc gì thời điểm, ta muốn ngươi làm gì vậy dùng? Cái này ngươi không biết đâu, mọi người đều nói có chuyện bí thư làm. Ai dạy ngươi nói những lời này? Chu Tử Dương không nhịn được nổ nước bọt rồi một câu. Giang Duyệt hì hì cười một tiếng, sau đó hỏi Chu Tử Dương liên quan tới Trầm Bội Bội sự tình. Chu Tử Dương không nói nàng liền làm nũng, chủ động ngồi vào Chu Tử Dương trên chân, ở bên kia túm chính mình cái mông. Chu Tử Dương để cho nàng đừng làm rộn. Không thể làm gì nàng, Chu Tử Dương đem Trầm Bội Bội sự tình cùng nàng nói một lần, không để cho nàng muốn loạn truyền. Làm theo Chu Tử Dương bên này chứng thực về sau, Giang Duyệt biểu hiện thập phần giận mình, nàng không nghĩ tới thời cấp 3 cái kia tên không kinh chuyện tiểu thấu minh, lại có lợi hại như vậy cha. Kia Bội Bội há chẳng phải là có mấy tỷ thân gia, so với ta cha còn lợi hại hơn. Giang Duyệt đã bắt đầu đối với Trầm Bội Bội nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí đều có chút phát hư. Chu Tử Dương nói, ngươi đừng loạn truyền, Bội Bội có tự lựa chọn, nàng còn chưa nhất định muốn nhận người phụ thân này đây. Nhận a, dựa vào cái gì không nhận a? Đây chính là mấy tỷ a, cha ta muốn có nhiều tiền như vậy, ta tuyệt đối theo kêu theo đến, đừng nói kêu cha, kêu ra ra đều có thể. Ai yêu? Giang Duyệt còn chưa nói hết, liền bị Chu Tử Dương không chút khách khí đánh một cái mông. Nói mỏ. Chu Tử Dương tay theo Giang Duyệt ống tay áo chui vào, nhéo một cái. Giang Duyệt đáng thương, Chu Tử Dương nói, Bội Bội tình huống cùng ngươi không giống nhau, ngươi gần đây không nên đi quấy rầy nàng. Giang Duyệt mặc cho Chu Tử Dương đối với tự mình động thủ động cước, nàng hỏi, kia lão công, ngươi thái độ gì? Thái độ gì? Nếu như Bội Bội theo Lưu Hương Dương, vậy thì không phải là muội muội của ngươi rồi, mấy tỷ a, mọi người đều nói chỗ béo bở không cho người ngoài. Giang Duyệt bĩu môi nói. Chu Tử Dương nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Trước đi, thật ra Nga rất chán ghét cái này Bội Bội, nhưng là bây giờ ta cảm giác ta muốn đi ôm bắp đùi. Giang Duyệt nói. Chu Tử Dương thật sự là vô lực nhổ nước bọt rồi, nói ngươi có thể không thể có chút tiền đồ. À, không có biện pháp à, ai bảo ta không có con, cũng không có hữu dung tỷ cường đại như vậy tư thế, hiện tại ta ngay cả Trầm Bội Bội cũng không sánh bằng rồi, làm sao bây giờ, thật sợ hãi, thật sợ lao công về sau không quan tâm ta. Giang Duyệt làm bộ như là một bộ đáng thương dáng vẻ. Chu Tử Dương biểu thị ngươi sắp xếp còn giả. Ngươi lại giả bộ như vậy, có tin ta hay không ở chỗ này liền cho ngươi tại chỗ bên trong pháp. Hừ hừ, ta không tin. Giang Duyệt ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, hai người dì thai một hồi quấn quýt nhau, Chu Tử Dương vốn là một điểm cảm giác cũng không có, kết quả bị Giang Duyệt như vậy một cọ, làm sao có thể không có cảm giác. Suy nghĩ có muốn hay không thật đem Giang Duyệt giải quyết tại chỗ một lần. Lúc này lại có tiếng gõ cửa truyền tới, chính là Ngụy Hữu Dung. Công ty có thể đi vào Chu Tử Dương phòng làm việc tổng cộng liền vài người, Ngụy Hữu Dung lại vừa là nữ cường nhân đem Chu Tử Dương sự nghiệp coi là bản thân sự nghiệp, nhất định là thường xuyên đến. Thành thật mà nói, từ lúc Ngụy Hữu Dung đi tới Chu Tử Dương công ty, Chu Tử Dương thật có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Ngụy Hữu Dung không nhìn thấy Giang Duyệt ngồi ở Chu Tử Dương trên chân, thế nhưng Ngụy Hữu Dung chú ý tới Giang Duyệt gương mặt đỏ bừng. Giang Duyệt nhìn đến Ngụy Hữu Dung cũng có một loại ăn trộm bị phát hiện cảm giác, tối đầu nói cái gì không nói thì chạy ra. Ngụy Hữu Dung nhìn rời đi Giang Duyệt, nàng đại khái là biết gì đó, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, thôi, mình đã không có để ý cần thiết. Chu Tử Dương hỏi Ngụy Hữu Dung là chuyện gì? Ngụy Hữu Dung nói, cơ kim hội tại Lương Sơn có một cái hoạt động, dự định xuất ra 500 vạn làm vùng núi nhi đồng giúp học tập, kỳ hạn 2 tháng. Vừa nói, Ngụy Hữu Dung đem tài liệu đưa cho Chu Tử Dương trước ký. Chu Tử Dương ngừ một tiếng, túi đầu nhìn tài liệu, Ngụy Hữu Dung nói, ta dự định tự mình dẫn đội. Chu Tử Dương ngẩn người một chút, nhìn về phía Ngụy Hữu Dung, làm sao còn phải ngươi tự mình đi? Tùy tiện tìm vài người không thể sao? Ngụy Hữu Dung thở dài một cái, ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa gì rồi. Chu Tử Dương nghe lời này nhất thời không lời nào để nói, trực tiếp đem chữ ký xuống. Hắn đứng lên, hướng về Ngụy Hữu Dung, ngươi là một cô gái tốt, thật xin lỗi. Vừa nói, đem văn kiện đưa cho Ngụy Hữu Dung. Ngụy Hữu Dung thấy Chu Tử Dương liền giữ lại cũng không có giữ lại chính mình, cũng là tuyệt vọng, nàng là thích Chu Tử Dương, thế nhưng nàng không phải cái loại này không ai muốn ăn mày. Chu Tử Dương đã nói rõ ràng như vậy, chính mình lại còn có tư cách gì ở lại chỗ này. Lúc rời một khắc cuối cùng, Ngụy Hữu Dung để tay tại chốt cửa lên, nói, một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói, ta muốn biết rõ, ngươi loại trừ Phương Tỉnh, đến cùng có mấy người nữ nhân? Ngụy Hữu Dung xoay người, ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía Chu Tử Dương. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, bốn cái. Ngụy Hữu Dung mặt vô biểu tình, bao gồm bội bội. Không bao gồm. Chu Tử Dương nói. Nghe lời này, Ngụy Hữu Dung mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không tính quá tệ, vì vậy Ngụy Hữu Dung nói, chúc ngươi hạnh phúc. Người cũng vậy. Lần này, Ngụy Hữu Dung là quyết định phải rời khỏi Chu Tử Dương rồi, Chu Tử Dương cũng toàn diện cùng Ngụy Hữu Dung ngửa bài, bốn cái nữ nhân, nói cách khác, vô luận như thế nào sắp xếp đều sắp xếp không tới mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, lúc này Ngụy Hữu Dung thậm chí đều không muốn biết Chu Tử Dương kia bốn cái nữ hải là ai. Hai ngày kế tiếp Ngụy Hữu Dung bắt đầu thu dọn đồ đạc, toàn công ty đều biết Ngụy Hữu Dung phải đi, thế nhưng không biết cái này một mực băng sơn khuôn mặt Hữu Dung học tỷ tại sao phải đi. Trầm Bội Bội cho là bởi vì mình nguyên nhân Ngụy Hữu Dung mới chịu đi, vì vậy tới cùng Ngụy Hữu Dung nói mình cùng ca ca cũng không có gì. Hữu Dung học tỷ ngươi không thể đi, ca ca ta yêu cầu ngươi. Liên quan tới một điểm này, Trầm Bội Bội không có nói láo, cho dù là hiện tại, Trầm Bội Bội vẫn cảm thấy có thể xứng với Chu Tử Dương chỉ có Ngụy Hữu Dung. Trầm Bội Bội sợ hãi là bởi vì mình sức ảnh hưởng Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương quan hệ, đều có chút khó chịu muốn khóc rồi. Ở bên kia thu dọn đồ đạc, Ngụy Hữu Dung nhìn Trầm Bội Bội lộ ra chân tình, cũng không khỏi thở dài một cái, nàng đưa tay giúp Trầm Bội Bội lau khô nước mắt. Nàng nói, Lưu Hương Dương có lẽ không phải một người cha tốt, thế nhưng đối với tương lai ngươi đúng là có trợ giúp, đứng ở ta góc độ ta là hy vọng ngươi có tốt hơn phát triển, cũng có thể tốt hơn trợ giúp cho Tử Dương, nhưng là khi nhưng, Tử Dương nói cũng không có sai, chuyện này chỉ có chính ngươi có thể quyết định, đừng khóc. Ta đi về sau ngươi chiếu cố thật tốt Tử Dương. Ngụy Hữu Dung nói. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm Ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 367, Trầm Bội Bội cùng Ngụy Hữu Dung. Bách Thảo Viên cùng ba vị phòng sách là Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung cùng nhau sáng lập, thậm chí bên trong phần lớn nguyên lão cấp nhân viên đều là Ngụy Hữu Dung giới thiệu đi vào. Ngụy Hữu Dung đi về sau, công ty trong lúc nhất thời mỗi người nói một kiểu, có người nói là cứ việc Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương chia tay, thế nhưng Ngụy Hữu Dung trong lòng vẫn là có Chu Tử Dương, suy nghĩ cùng Chu Tử Dương hợp lại, thế nhưng thời gian dài chung sống đi xuống phát hiện Chu Tử Dương thật hết có thuốc chữa, theo nhiều cái nữ đều dây dưa không rõ. Chỉ là trong công ty liền có mấy cái. Thậm chí có người bắt quái nói, thật ra Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương đều đã tư định suốt đời rồi, bọn họ mặc dù được đặt tên là huynh muội thật ra cũng không có gì liên hệ máu mủ. Ngụy Hữu Dung sở dĩ đi, chính là không thích Chu Tử Dương phức tạp như vậy quan hệ nam nữ. Kia Ngụy Hữu Dung đi về sau công ty có thể hay không chia ra làm hai? Bây giờ Ngụy Hữu Dung cầm 21% ba vị phòng sách cổ phần còn có 5% Bách Thảo Viên cổ phần, nếu như Ngụy Hữu Dung cùng cái khác cổ đông liên hợp lại, mặc dù sẽ không uy hiếp được Chu Tử Dương đại cổ đông địa vị, thế nhưng tuyệt đối có thể ảnh hưởng Chu Tử Dương quyết sách. Đây chẳng phải là nói công ty muốn đổi dưới cờ đổi màu cờ rồi hả? Lúc gặp Chu Tử Dương Bách Thảo Viên A vòng đầu tư bỏ vốn thời kỳ, tân ngữ thanh âm kỹ thuật phân biệt sẽ hoàn toàn thay đổi mọi người truyền tin phương thức, cứ việc cái này giọng nói phân biệt đại đa số người đều nghĩ qua, thế nhưng Chu Tử Dương chung quy là người thứ nhất chân chính vận dụng thực hành, hơn nữa nghe nói vận doanh thương bên kia đã làm quan hệ tốt. Một khi giọng nói phân biệt thúc đẩy nói đúng là Chu Tử Dương tại truyền tin lĩnh vực cũng có thể chia một chén canh, như vậy đại lợi ích, có thể là Ngụy Hữu Dung cùng Chu Tử Dương lý niệm không hợp, xảy ra xung đột. Không có khả năng, Hữu Dung học tỷ làm sao có thể sẽ là người như vậy? Người ta thật tốt một cái hoàng hoa đại khuê nữ cư như vậy bị ngươi một cái cha nam giằng co, không bôi xấu ngươi như thế được. Hiện tại Bách Thảo Viên cao tầng có phần lớn cùng Ngụy Hữu Dung quan hệ rất tốt, thậm chí có là Ngụy Hữu Dung cất nhắc lên, nếu như nói Chu Tử Dương cùng Ngụy Hữu Dung tách ra, bọn họ còn thật không biết nên chọn cái nào. Mà lúc này đây lại nghe nói, Kèn Sen bên kia thật đang liên lạc Ngụy Hữu Dung, ngược lại không phải là nói có cái gì động tác nhỏ, Kèn Sen bên kia nhận được tin tức là Ngụy Hữu Dung là một cái có khả năng ảnh hưởng Chu Tử Dương quyết sách nữ nhân. Hiện tại Chu Tử Dương đã chuẩn bị lựa chọn Ali 73 rồi, Kèn Sen vẫn còn ngồi lấy cuối cùng cố gắng. Thật ra Trầm Bội Bội bắt đầu thời điểm cũng không cảm thấy Ngụy Hữu Dung hội phản bội ca ca của mình, Trầm Bội Bội hiểu Hữu Dung học tỷ, Hữu Dung học tỷ không phải như vậy người. Cho nên đối mặt các đồng nghiệp bắt quái, Trầm Bội Bội không nhịn được trách mắng, thế nhưng trách mắng ở nhất thời, lại không thể chặn lại ung dung miệng mồm mọi người, lại nghe nói cho dù Hữu Dung học tỷ không muốn, thế nhưng Bách Thảo Viên cùng ba vị phòng sách tổng giá trị đã vượt qua 18 ức, đây không phải là một số lượng nhỏ, liền như thế không biết Hữu Dung học tỷ trong nhà không nổi tham lam. Nghe lời này Trầm Bội Bội đột nhiên liền có chút bận tâm, mà lúc này Lưu Hương Dương khi nhìn đến tìm Trầm Bội Bội không thời gian sử dụng sau trở về một chuyến lao ra, tìm tới Trầm Bội Bội mẫu thân Thẩm Mỹ Như. Tình nhân cũ gặp mặt, cũng không có quá nhiều cảm tình, nhìn cái này phá hủy cả đời mình cha nam, Thẩm Mỹ Như thật không biết nên dùng cái dạng gì tâm tình đi đối mặt. Mà Lưu Hương Dương tự biết thật xin lỗi Thẩm Mỹ Như, trực tiếp quỳ ở Thẩm Mỹ Như trước mặt, nói ngàn sai vạn sai đều là mình sai, mình cũng bị báo ứng. Lưu Hương Dương hỏi Thẩm Mỹ Như Bội Bội là không phải mình nữa nhi ruột thịt. Khi biết chân tướng về sau, Lưu Hương Dương không ngừng cho Thẩm Mỹ Như dập đầu nói, mình bây giờ dưới người không có một nhì bản nữ, chỉ hy vọng Bội Bội có thể trở lại bên cạnh mình, chính mình dám cam đoan, về sau trong tay tiền đều là nàng. Người tin tưởng ta. Mỹ Như. Thẩm Mỹ Như mặt lạnh không nói lời nào, người đàn ông này vứt bỏ mình và Bội Bội 20 năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện thì có ích lợi gì? Thẩm Mỹ Như cùng Lưu Hương Dương gặp mặt chuyện này, Chu Quốc Lương cũng ở tại chỗ, Chu Quốc Lương cũng không nghĩ đến, Thẩm Mỹ Như bạn trai cũ hội đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là lấy khách thương thân phận xuất hiện. Trực tiếp áo gấm về làng, tại Tô Bắc khu khai phát đầu tư 200 triệu xây cất nhà máy. Thật 200 triệu đầu tư đi vào, chính là liền đại lãnh đạo cũng phải tới phụng bồi uống hai bống nhân rượu. Chu Quốc Lương biết Lưu Hương Dương của cải về sau, cũng chỉ có thể giữ im lặng, ngược lại không phải là nói hâm mộ Lưu Hương Dương có tiền, mà là theo hắn góc độ để cân nhắc, Trầm Bội Bội nhận Lưu Hương Dương đối với tương lai phát triển sẽ tốt hơn. Cho tới nói cái gì Trầm Bội Bội bị chính mình nuôi nhiều năm như vậy trốn mất, hỏi Chu Quốc Lương có thể hay không thương cảm, nói thật, Chu Quốc Lương thật không có loại cảm giác này. Chu Tử Dương bây giờ thành công, bây giờ bất kể là ai thấy Chu Quốc Lương cũng sẽ giơ ngón tay cái lên nói lao Chu ngươi nhi tử thật là lợi hại. Huyện ta thành hơn 1 triệu người, cũng không ra một cái với ngươi nhi tử giống nhau nhân vật. Ngươi nói hiện tại nhiều thoải mái, đã lui khỏi vị trí tuyến 2 rồi, lại không thiếu tiền, muốn đi du lịch phải đi du lịch, không nghĩ du lịch ngay tại trong đơn vị uống chút trà, còn có cái gì so với hiện tại tốt hơn. Chu Quốc Lương cũng là người gặp chuyện tốt mặt đỏ lừ lừ, mặc dù nói chủ động yêu cầu tuyến 2, thế nhưng mảnh đất nhỏ đều là mình nói tính, lại nói Chu Tử Dương có tiến bộ như vậy, thành phố cao nhất mấy người kia vốn là cùng Chu Quốc Lương là lao đồng nghiệp, hiện tại càng không dám xem thường Chu Quốc Lương. Chu Tử Dương hiện tại danh vọng như mặt trời ban trưa, kia Trầm Bội Bội dĩ nhiên là có cũng được không có cũng được tồn tại. Chu Quốc Lương khi biết chuyện đã xảy ra về sau, cảm giác Trầm Bội Bội nhận đi qua tựa hồ cũng rất tốt, dù sao đi ra ngoài cũng là nhà mình con dâu, còn có thể mang đến nhất bút phong phú lễ vật đám hỏi, có cái gì không thể. Ngược lại Thẩm Mỹ như khi biết chuyện này về sau có chút hổ thẹn trong lòng, luôn cảm giác có chút thật xin lỗi Chu Quốc Lương. Chu Quốc Lương tại Bội Bội lên tiêu xài lớn như vậy tâm huyết, kết quả hay là cho người khác nuôi đàn bà, này cho ai đều không chịu nổi chứ. Chu Quốc Lương nhưng là cười nói, đây coi là gì đó, thật ra ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy rất tốt. Thẩm Mỹ Như không hiểu. Chu Quốc Lương nói cho Thẩm Mỹ Như, trước chúng ta không phải một mực lo lắng Bội Bội cùng Tử Dương không thành được sao, này Bội Bội đi qua, không coi là con gái chúng ta rồi, kia Bội Bội tái ra tới, không hay là chúng ta ra sao. Như vậy, hai ta cũng không phân khai không phải. Chu Quốc Lương vừa nói, ôm Thẩm Mỹ Như eo nhỏ nói. Thẩm Mỹ Như nghe cảm thấy tựa hồ có đạo lý, thế nhưng nàng vẫn là không muốn đem Trầm Bội Bội cứ như vậy cho Lưu Hưng Dương, Trầm Bội Bội không phải Chu Quốc Lương con gái, Chu Quốc Lương trên thực tế cũng không có đối với Trầm Bội Bội bỏ ra gì đó, cho nên khi nhưng sẽ không để ý, thế nhưng Thẩm Mỹ Như không giống nhau. Nàng là thật sự Trầm Bội Bội này một đứa con gái, kết quả là bởi vì Lưu Hưng Dương có tiền, liền đem con gái đưa cho hắn. Thẩm Mỹ Như là không tiếp thụ nổi, cho nên hắn cho Trầm Bội Bội gọi điện thoại, nói cho Trầm Bội Bội liên quan tới Lưu Hưng Quốc sự tình. Thẩm Mỹ Như nói, "Bội Bội, ngươi cũng không nhỏ, có một số việc ngươi tự làm chủ liền có thể, mẫu thân cũng không có quyền lợi can thiệp ngươi, thúc thúc của ngươi cuối năm liền chính thức lui tuyến 2 rồi, mẫu thân cùng thúc thúc kế hoạch thật tốt đi ra xem một chút, mẫu thân chỉ muốn nói cho ngươi biết, bất kể ngươi làm gì lựa chọn, ngươi Chu thúc thúc cùng Tử Dương cùng mẹ con chúng ta đều có ân, ngươi cũng cùng Tử Dương đã đính hôn." Điểm này là không có khả năng quên. Thẩm Mỹ Như tận tình khuyên bảo, Trầm Bội Bội gật đầu nói biết rõ. Cùng người khác Trầm Bội Bội không có biện pháp nói quá nhiều, thế nhưng đối với mẫu thân mình, Trầm Bội Bội cuối cùng vẫn nói ra ý nghĩ của mình, nàng nói, nàng là muốn nhận trở về, bởi vì như vậy tối thiểu có thể cùng ca ca Quang Minh chính đại chung một chỗ. Khác một cái ý nghĩ là, Trầm Bội Bội cảm giác Chu Tử Dương sự nghiệp có một tí tai họa ngầm nhân tố, tự mình nghĩ giúp ca ca giải quyết hết. Nghe xong Trầm Bội Bội nói xong, Thẩm Mỹ Như gật đầu, nếu ngươi đã có lựa chọn, kia mẫu thân không nói. Vì vậy hai mẹ con kết thúc lần này nói chuyện điện thoại. Trầm Bội Bội gọi điện thoại cho Lưu Hương Dương, biểu thị phải gặp hắn. Lưu Hương Dương dĩ nhiên là hài lòng chuẩn bị đủ loại lễ vật, thậm chí tại toàn Kim Lăng sang trọng nhất khách sạn mời Trầm Bội Bội ăn cơm. Lần này gặp mặt chỉ có bọn họ hai cha con, Chu Tử Dương là biết rõ chuyện này, thế nhưng Trầm Bội Bội không có làm cho mình phục bồi, Chu Tử Dương cũng không có nói nhất định phải đi. Đây là bọn hắn hai cha con hai người sự tình, Chu Tử Dương không có tư cách đi dính vào, nếu như có yêu cầu chính mình, Trầm Bội Bội sẽ chủ động nói. Hôm nay Chu Tử Dương phụng bồi Địch Huyên đi dạo một cái nghệ thuật triển, Địch Huyên trên người mặc câu phục, hạ thân chính là mặc lấy hai cái màu xám tất chân thẳng đến bắp đùi 1/2 nơi, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi. Tại tất chân cuối cùng là một đoạn chạm giống hoa văn. Địch Huyên cứ như vậy mặc lấy tất chân, đi lên giày cao gót, ở bên kia chuyên tâm nhìn triển, bên người có Chu Tử Dương phụng bồi, Địch Huyên hỏi Chu Tử Dương, hiện tại Bội Bội cùng Lưu Hương Dương gặp mặt, người không lo lắng sao? Lo lắng gì đó? Lo lắng nàng hội trốn mất. Chu Tử Dương cười khẽ, tại một bức tranh trước cùng Địch Huyên đứng lại, Chu Tử Dương tay nâng lấy Địch Huyên eo nhỏ nói, bất kể nàng về sau phát triển như thế nào, nàng đều là ta muội muội. Địch Huyên nhìn Chu Tử Dương tự tin dáng vẻ, âm thầm buồn cười hỏi một câu, chỉ là muội muội sao? Ngươi biết rõ nhiều. Chu Tử Dương vỗ một cái Địch Huyên cái mông, Địch Huyên khanh khách bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Bên kia Lưu Hương Dương cùng Trầm Bội Bội gặp mặt, Lưu Hương Dương đối với Trầm Bội Bội hết sức lấy lòng, đang dùng cơm thời điểm đánh giá người Kim Lăng món ăn đặc sắc, sau đó nói thâm thành bên kia có cái gì tốt ăn. Trầm Bội Bội chỉ là ở bên kia một mặt lạnh lẽo cô có nghe. Lưu Hương Dương nói thật lâu, Trầm Bội Bội nhưng là nói thẳng vào vấn đề, ta có thể cân nhắc làm con gái của ngươi. Lưu Hương Dương tiếng nói cứng lại, trên mặt hớn hở ra mặt, lập tức lại vừa là một mặt phức tạp nói, này, nói gì vậy, ngươi vốn chính là nữ nhi của ta. Trầm Bội Bội chẳng muốn đi để ý tới Lưu Hương Dương này tấm giải thích, nàng chỉ nói, thế nhưng ta yêu cầu ngươi đầu tư ca ca ta công ty, mặt khác cổ phần từ ta thay giữ. Đương nhiên có thể, ngươi là nữ nhi của ta, ta chính là ngươi. Trừ lần đó ra ta còn yêu cầu đại khái 1 ức 5.000 vạn. Trầm Bội Bội nói, dùng làm gì? Lưu Hương Dương thuận miệng hỏi một câu. Trầm Bội Bội nói, cái này ngươi không cần biết rõ. Lưu Hương Dương há miệng, thuận miệng gật đầu nói, đúng, cái này ta không cần biết rõ, chỉ cần ngươi hài lòng, đừng nói 1 ức 5.000 vạn, chính là 15 tỷ, ta đập nổi bán sắt cũng cho ngươi. Ngươi là nữ nhi của ta, là ta duy nhất con gái, ta chính là ngươi, ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ cho ngươi. Lưu Hương Dương nói tình chân ý thiết, chung quy hắn hiện tại liền Trầm Bội Bội một đứa con gái rồi, vì có thể để cho con gái hồi tâm chuyển ý, chính là hắn bỏ ra nhiều đi nữa hắn cũng nguyện ý. Nhìn đến Lưu Hương Dương thái độ này, Trầm Bội Bội coi như khá là hài lòng. Lần đầu tiên gặp mặt, hai phụ nữ cũng không có trò chuyện quá nhiều, Lưu Hương Dương buổi tối thời điểm đem con gái đưa về nhà, hắn mặc dù nói hơn 40 tuổi, thế nhưng người không có gì định tính, cũng không phải là cái loại này thành thục chứng chặt người, lái xe cũng chỉ là lái một chiếc 4 tòa Panamera, không cao lắm điều, nhưng là không tính kiếm tốn. 9 giờ tối thời điểm, Lưu Hương Dương đem Trầm Bội Bội đưa đến cửa biệt thự trước. Trầm Bội Bội xuống xe, Lúc này, ở bên kia đắp lấy mặt nạ dưỡng da Giang Duyệt nghe phía bên ngoài có động tĩnh, đứng dậy nhìn một cái, liền thấy Trầm Bội Bội bị Lưu Hưng Dương đưa về. Lưu Hưng Dương trong tay còn cầm bọc lớn tiểu bao, tất cả đều là cho Trầm Bội Bội mua quần áo cùng đồ trang điểm, một tia ý thức toàn bộ kín đáo đưa cho Trầm Bội Bội, chỉ nói để cho Trầm Bội Bội cứ việc dùng. Còn có đây là ta phó tạm, có thể tiêu hao 20 triệu, ngươi xem nếu như không đủ hoa, cứ việc gọi điện thoại cho ta. Lưu Hưng Dương không có mang qua hải tử, càng không biết như thế nào cùng con gái chung sống, chỉ có thể dùng giản dị nhất phương pháp để diễn tả mình đối với Trầm Bội Bội cảm tình. Trầm Bội Bội đối với lễ vật cùng tiền cũng không có quá lớn cảm xúc, nàng chỉ nói, mình muốn không phải những thứ này, hắn muốn Bách Thảo Viên 5% cổ quyền. Ngươi yên tâm, những thứ này ta tới giải quyết, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Lưu Hưng Dương trực tiếp nói. Tiếp lấy hai người tách ra, Trầm Bội Bội xách bọc lớn tiểu bao đồ vật trở lại biệt thự, Giang Duyệt vội vàng đi qua mở cửa, nàng ở nhà xuyên đơn giản, xuyên một món màu đỏ dây đeo áo đầm, xương quai xanh cùng trắng như tuyết vai đều lộ ở bên ngoài, di chuyển bắp đùi thời điểm, trong làn váy trắng như tuyết bắp đùi càng làm cho dòng người liền. Trầm Bội Bội vừa mới về đến nhà, Giang Duyệt liền chủ động nên đón giúp Trầm Bội Bội cầm hành lý. "Ai yêu, Trầm đại tiểu thư đã về rồi." "Tiểu Giang giúp ngài đến." Giang Duyệt cười hì hì nói. Trầm Bội Bội nhíu mày, giống như là không nhận biết Giang Duyệt bình thường hỏi, "Ngươi đây là phát gì đó thần kinh?" "Ô kìa, cái gì gọi là phát điên, cái này gọi là thống cải tiền phi a, Trầm đại tiểu thư, trước có nhiều đắc tội, ngươi có thể đừng để trong lòng a, về sau chúng ta chính là hảo tỉ muội." Giang Duyệt cười tủm tỉm, nhìn không giống như là lấy lòng, thật ra chính là ở bên kia hay nói giỡn. Trầm Bội Bội trong lúc nhất thời có chút không thích đứng được, nói thẳng, "Ngươi hơi chút bình thường một chút." "Mới vừa rồi đi cái kia là ngươi bà ạ? Rốt cuộc là ước vạn phú ông, đối với ngươi chính là tốt." Giang Duyệt thực danh hâm mộ, trước mặc dù cùng Trầm Bội Bội náo loạn rất nhiều mâu thuẫn, thế nhưng từ lúc Phương Tình mang thai về sau, mấy nữ sinh tại biệt thự bên trong cũng là túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, mâu thuẫn là có, thế nhưng cũng không tính là cả đời không qua lại với nhau. Hiện tại lại nghe nói Trầm Bội Bội có lợi hại như vậy một người cha, Giang Duyệt khẳng định tới bắt quái một hồi. Nàng phát hiện, Lưu Hương Dương cho Trầm Bội Bội mua trên căn bản đều là danh bài, còn có châu báu xa đồ trang sức đây, vẫn còn có một cái giá trị mấy trăm ngàn túi sách a. "A, thật hâm mộ. Ta cũng phải Chu Tử Dương mua cho ta một cái." Giang Duyệt đang bưng Lưu Hương Dương cho Trầm Bội Bội mua một cái lở vờ hương quấn ở bên kia thực danh hâm mộ nói. Trầm Bội Bội nghe những lời này có chút không vui nói, "Ngươi làm gì vậy không cho ngươi ba mua cho ngươi, dựa vào cái gì để cho ta ca mua cho ngươi?" Giang Duyệt nhưng là cười hì hì biểu thị, bởi vì Chu Tử Dương chính là ta bánh nha. Nhìn Giang Duyệt kia một bộ hòn ả hòn ẹn dáng vẻ, Trầm Bội Bội không nhịn được nhổ nước bọt Giang Duyệt nói không biết xấu hổ, Giang Duyệt cũng không để ý chút nào, chung quy nếu như dựa theo phát triển bây giờ, Trầm Bội Bội sau này nhưng là một cái mấy tỷ công ty đại lão bản, vẫn là Chu Tử Dương đệ đệ. Kêu mình bây giờ chính là đơn thuần bị Chu Tử Dương nuôi người, mặc dù nói cha cũng là có chút tài sản, nhưng là cùng Trầm Bội Bội còn có Ngụy Hữu Dung căn bản không có thể so sánh, chính mình còn tại đằng kia một bên rằng co làm gì, còn không bằng thấy rõ vị trí của mình mọi việc đều thuận lợi đây. Lúc này Hồ Thục Đồng cũng sang đây xem Trầm Bội Bội cầm lấy bọc lớn tiểu bao, kinh ngạc nói, "Nha, như thế mua nhiều đồ như vậy?" Giang Duyệt cười tủm tỉm nói, "Cũng không phải là mua." Nói như vậy Hồ Thục Đồng càng thêm không hiểu, nhưng mà Trầm Bội Bội cũng không có nói cái gì, ngược lại hỏi Hồ Thục Đồng, "Anh ta đây?" "Hả? Hắn buổi chiều liền không tới làm, phòng chừng là có chuyện đi ra ngoài." Hồ Thục Đồng giải thích. Trầm Bội Bội nghe lời này tiện không nói gì, muốn về phòng của mình, Giang Duyệt ngược lại nhiều hứng thú nói, "Ai, Đồng tỷ, ngươi nói lao công có phải hay không loại trừ chúng ta ở ngoài, ở bên ngoài còn có khác nữ nhân?" Trầm Bội Bội cùng Hồ Thục Đồng sững sờ, đồng thời nhìn về phía Giang Duyệt, Hồ Thục Đồng cười nói, "Không thể nào đâu, trong nhà cũng đã gần muốn 5 cái rồi, đây nếu là bên ngoài còn nữa, hắn chịu được sao?" "Vậy không nhất định, ta cảm giác chính là lại tới 3 cái 4 cái, lão công cũng nên đã trả đến, nếu không ngươi suy nghĩ một chút, hắn làm gì một tháng luôn có vài ngày như vậy không trở lại, nhất định là dưỡng khác tiểu nữ nhân a." Giang Duyệt nói. Hồ Thục Đồng làm như có thật suy tư một chút, "Ừ, thật là có khả năng này, vấn đề là sẽ là ai chứ? Chu Tử Dương việc xã giao tử liền như thế đại, chẳng lẽ còn đeo các nàng nhận thức tân nữ hải?" Giang Duyệt nói, "Cái kia Huyên Di, cùng lão công đi rất gần nhà." "Không thể nào đâu, tuyệt đối không có khả năng, tại sao có thể là địch Huyên a?" Giang Duyệt vừa nói xong, trực tiếp bị Hồ Thục Đồng phủ nhận. Trầm Bội Bội cũng cảm thấy Giang Duyệt đang nói hưu nói vượng, "Huyên Di là trưởng bối, ngươi hay nói giỡn cũng có cái độ. Ngươi còn như vậy, ta nói cho anh ta biết, khiến hắn xé rách ngươi miệng. Hắn mới bỏ được không được đây." Giang Duyệt kêu rên một tiếng. Nàng lẩm bẩm nói một câu, "Trưởng bối có cái gì, ngươi chính là muội muội nàng đây." Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng, Hồ Thục Đồng để cho Giang Duyệt chớ có nói bậy nói bạn. Thế nhưng Giang Duyệt không nói, hai người cũng không có chú ý, hiện tại mới đột nhiên phát hiện Chu Tử Dương lúc trước tại Phương Tỉnh tại thời điểm tựa hồ cũng bình thường đi ra ngoài ở, đương thời hắn nói phải về nhà trọ ở vài ngày, nhưng là bây giờ đều nghỉ, Chu Tử Dương đều đi nơi nào ở? Chu Tử Dương nhất định là đi địch viên bên kia ở, chung quy 30 chó sói 40 hổ, địch viên hơn 30 tuổi mới nếm trải trái cấm, nhất định phải quan tâm. Địch Huyên đối với phương diện này nhu cầu cũng đại, trên căn bản vừa cùng Chu Tử Dương ôm ở cùng nhau thời điểm sẽ có cảm giác, lúc trước Địch Huyên còn có thể cố kỵ thân phận của mình, ngượng ngùng, biểu hiện câu nệ một ít. Nhưng là cùng Chu Tử Dương chung một chỗ lâu, cũng buộc phát cởi mở. Tối nay Chu Tử Dương chính là ở tại Địch Huyên trong nhà, bình thường một đêm 3 lần, lúc về nhà sau mới vừa vào cửa thân đến cùng một chỗ, sau đó Chu Tử Dương đem Địch Huyên chống đỡ tại trên tường như vậy thân. Ngay tại Địch Huyên do dự thời điểm, Chu Tử Dương nhưng là lại hôn lên. Địch Huyên chân đạp giày cao gót, một đôi trên chân ngọc bọc màu xám tất chân, như vậy dựa vào tường đứng ở nơi đó cùng Chu Tử Dương thân thiết. Thân thiết xong về sau Chu Tử Dương liền đem Địch Huyên chặn ngang ôm lấy vứt xuống trên giường, sau đó ôm Địch Huyên kia một đôi bọc màu xám tất chân chân ngọc, cứ như vậy như thế như thế, như vậy như vậy. Sau đó tám, cùng nhau tán gẫu một chút gì đó, các loại chênh lệch thời gian không lâu lắm sau một lần nữa, ngủ, sáng ngày thứ hai lên chính là lại tới một lần. Buổi sáng một lần kia thời gian tương đối dài, sau đó thần thanh khí sảng, hai người mỗi người mặc quần áo tử tế, Địch Huyên đổi một thân đồng phục làm việc tại trước gương trang điểm. Chu Tử Dương chính là ở phía sau ôm lấy Địch Huyên eo thon nhỏ, tại trên mặt nàng hôn một cái cười nói, đã rất đẹp, còn trang điểm. Địch Huyên nghe lời này khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nhà sẽ lừa ta hài lòng. Nào có. Hôm nay đi làm thời điểm, Lưu Hương Dương tìm tới Chu Tử Dương, dự định hơn giá cho Chu Tử Dương đầu tư, một ức nguyên giá cả mua Bách Thảo Viên 5% cổ quyền, hơn nữa tất cả mọi người là Trầm Bội Bội. Chuyện này Chu Tử Dương cũng không hiểu rõ tình hình, tự nhiên muốn trước cùng Trầm Bội Bội điện thoại cho, xác định là Trầm Bội Bội ý tứ về sau, Chu Tử Dương mới tiếp nhận Lưu Hương Dương đầu tư. Sau đó suốt tháng 8 đến đầu tháng 9 thời điểm, đều đang bận rộn đầu tư bỏ vốn sự tình, bận điệu câu thông Hạ Ly Bảy Bạ cùng Kim Lăng Thương Hội, cùng với Lưu Hương Dương cổ quyền phân chia vấn đề. Lưu Hương Dương bên này tốt nhất câu thông, Hạ Ly Bảy Bạ cùng Kim Lăng Thương Hội bao nhiêu nội dung chính khác chỗ tốt. Chu Tử Dương đối với không liên quan đến bí mật thương nghiệp là có thể cho liền cho, Trung Quy Hoa Hoa cổ kiệu người người nhất, Hạ Ly Bảy Bạ muốn Chu Tử Dương giọng nói kỹ thuật phân biệt, Chu Tử Dương thì muốn Hạ Ly Bảy Bạ con đường quảng bá. Nếu như có thể mà nói, Chu Tử Dương còn hy vọng chính mình chuyển tin phần mềm trực tiếp trở thành Hạ Ly Bảy Bạ nội bộ nói chuyện phía phần mềm, câu trả lời hiển nhiên là không có khả năng. Trừ phi Chu Tử Dương nguyện ý nhượng lại 30% cổ quyền cho Hạ Lệ Bảy Bạ. Tháng 8 đến tháng 9 Chu Tử Dương bận bịu khắp nơi họp cùng công tiền. Ba ước tài chính đúng chỗ về sau, Bách Thảo Viên cuối cùng đi ra trường tâm giác, hơn nữa nhanh chóng hướng cả nước phóng xạ, rất nhanh thì chiếm lĩnh một tòa lại một tòa đại học thành. Kỳ nghỉ hè thời điểm, túi tinh linh phát động cuối cùng một làn sóng khắc kim trò chơi, đã là nọ mạnh hết đà, làm trò chơi mấy cái công ty đều rất chán ghét Chu Tử Dương, bởi vì Chu Tử Dương làm trò chơi trên căn bản đều là nhất đạo lưu, một hơi thở đem toàn bộ thoải mái điểm đều làm được. Trong thời gian ngắn có thể cắt lấy một đại bộ lợi ích, thế nhưng này một bộ lợi ích kết thúc về sau, ngoạn gia liền đối với trò chơi khuyết thiếu hứng thú, chỉ có số ít ngoạn gia vẫn còn kiên trì. Xây số còn tại đằng kia vừa chơi lôi ý gái ạ, Chu Tử Dương bên này trực tiếp trong tay mỗi người có một cái ha mò ít rồi, tháng 8 nghỉ hè một tháng cuối cùng, túi yêu quái ngoạn gia đã chán ngán loại này trò chơi dự định rời tay. Túi yêu quái nghiên cứu tổ cũng bắt đầu giảm người chuẩn bị nghiên cứu tân trò chơi. Cho tới túi yêu quái hạng mục này tổ, cùng xây số đánh một năm kiện cáo, cuối cùng Chu Tử Dương nhưng biểu thị nếu như xây số nguyên nhân mà nói, có thể định giá 200 triệu bán cho xây số. Điều này làm cho sẩy số ngây ngẩn, mặc dù nói túi tinh linh đã đem thoải mái điểm đều đi hết một lần, thế nhưng còn là có một bộ phận trung thực ngoạn gia tiếp tục ngoạn, hơn nữa một đời sẩy số cùng túi tinh linh dung hợp vào một chỗ, vậy đã nói rõ lấy gạo vong lũng đoạn cái này cho chơi, từ từ kinh doanh, 7 năm 8 năm nhất định có thể lấy vốn lại, hơn nữa hiện tại sẩy số chủ yếu vấn đề vẫn là bản quyền vấn đề, túi tinh linh có túi yêu quái bản quyền, nói đúng là mua túi tinh linh, cho nên vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Cho nên hai ước giá cả đối với lấy gạo vong tới nói là một cái không nhỏ áp lực, thế nhưng lấy gạo vong vẫn là quyết định cắn răng kiên trì đi xuống. Hai phương nhân mã tại Thượng Hải thành ký hợp đồng. Trầm Bội Bội hai tháng này qua thật thoải mái, tối thiểu tại người khác xem ra qua là thật thoải mái, Lưu Hương Dương liền một đứa con gái như vậy, lại không biết làm như thế nào lấy được con gái hài lòng, chỉ có thể đem lúc trước lừa nữ nhân một bộ kia lấy tới lừa con gái. Nói thí dụ như trực tiếp mua một chiếc màu trắng mạ giờ dạ tỷ kéo tới Chu Tử Dương biệt thự trước mặt, nhìn Giang Duyệt cùng vừa trở về Tống Thi Hàm lên ngẩn. Lưu Hương Dương hướng về phía Trầm Bội Bội một mặt nhiệt tình, mà Trầm Bội Bội nhưng lạnh như băng biểu thị chính mình không cần nhiều đồ như vậy. Chính là một chiếc thay đi bộ xe, không cần bao nhiêu tiền, bằng hữu của ta mới từ hải ngoại kéo qua tới. Lưu Hương Dương lấy lòng nói, Trầm Bội Bội vốn là muốn cự tuyệt, thế nhưng Lưu Hương Dương nhưng là đã tuét miệng cái chìa khóa giao cho Trầm Bội Bội trong tay, trừ lần đó ra còn có Chu Tử Dương bên cạnh kia một ngôi biệt thự chìa khóa, là Lưu Hương Dương chính mình mua đi xuống, coi là mình tại Kim Lăng cứ điểm, thế nhưng Lưu Hương Dương tầm thường cũng không ở đây một bên, tình cờ tới một lần Kim Lăng cũng phải cần đi một ít cao cấp hội sở ở, cho nên một mực trống không. Lưu Hương Dương đương nhiên biết rõ con gái có địa phương ở, thế nhưng tổng yếu có chính mình nhà ở. Trầm Bội Bội muốn cùng Chu Tử Dương nói yêu thương, Lưu Hương Dương là chống đỡ, thậm chí càng Trầm Bội Bội cổ vũ trợ uy. Ba là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lưu Hương Dương tuét miệng nói. Đối với cái này Trầm Bội Bội rất không nói gì, thế nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Trong biệt thự mấy cái khác nữ hải trực tiếp cho hâm mộ chết rồi, Giang Duyệt thậm chí có điểm muốn đi đạp cha mình một hồi, tại sao người nhà có tiền như thế ngươi một điểm tiền cũng không có. Giang Duyệt đều có loại tâm lý này, huống chi Tống Thi Hàm cảm giác mình chẳng có cái gì cả. Duy nhất đáng giá cao hứng là sự tình là Tống Thi Hàm trong nhà đã nhất định phải phá bỏ và rời đi, có thể bồi hai bộ thương phẩm phòng còn có 60.000 đồng tiền trợ cấp, cái này ở năm 2012 đã không ít. Nguyên bản Tống Thi Hàm còn muốn tới Kim Lăng lấy le một chút, hiện tại vừa nhìn cái gì cũng không phải. Giang Duyệt cùng Tống Thi Hàm là một mặt hâm mộ, thế nhưng Trầm Bội Bội nhưng là căn bản không có gì quá lớn cảm tình ba động, nàng và Lưu Hương Dương câu thông chỉ có nói là chính mình gần đây phải đi một chuyến Đại Lương Sơn. Hỏi Lưu Hương Dương có thể hay không an bài. Lưu Hương Dương nói cái này đơn giản. Vì vậy mang theo vài người đặc biệt đi rồi Đại Lương Sơn, liền công ty đều không phụ trách. Thật ra Trầm Bội Bội sự tình đã bị Lưu Hương Dương thê tử biết rõ, đối với trượng phu đột nhiên toát ra con gái, Hoàng Vân Vân biểu hiện có chút kinh ngạc. Thế nhưng Hoàng Vân Vân bởi vì chính mình vấn đề sinh lý một mực biểu hiện có chút tự ti, thật ra nàng là một cái cần kiệm lo việc nhà nữ nhân tốt, giống như là trượng phu có thể có một cái con ruột, Hoàng Vân Vân là từ nội tâm là trượng phu cảm thấy hài lòng. Chỉ là hiện tại Lưu Hương Dương tập trung tinh thần vây quanh con gái chuyện, liền công ty lợi ích cũng không muốn, điều này làm cho Hoàng Vân Vân có chút bận tâm, gọi điện thoại cực kỳ khuyến khích Lưu Hương Dương. Lưu Hương Dương nhưng là cười lạnh một tiếng chỉ nói Hoàng Vân Vân là ghen tị chính mình có con gái. Ngươi và nhà các ngươi đám kia thân thích không có một cái tốt, ngươi cho ta không biết các ngươi ý tưởng, ta bây giờ có nữ nhi. Ta tài sản cũng sẽ không cho các ngươi ra thân thích, ngươi bây giờ nóng nảy thật sao? gấp thì đã có sao? Lưu Hưng Dương nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Điều này làm cho Hoàng Vân Vân cực kỳ không nói gì. Lưu Hưng Dương đi theo Trầm Bội Bội đi Lương Sơn, vốn tưởng rằng con gái là muốn cùng mình du lịch hóa giải một chút phụ nữ quan hệ, lại không nghĩ rằng con gái bảy rẽ tám rẽ chỉ là vì đi một cái tiểu sân thôn. Lương Sơn bên kia sinh hoạt điều kiện là thật khổ, thập vạn đại sơn, Lưu Hưng Dương mang theo Trầm Bội Bội, ngoài ra còn có 5 cái thủ hạ nữ có 5 có, 2 chiếc xe, chạy tại Lương Sơn trên quốc lộ. Loại trừ trên trời mây trắng chính là trước mắt đại sơn, bên kia huyện thành phát triển cùng vùng duyên hải hương trấn không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng còn không bằng hương trấn. Tổng miệng người mấy trăm ngàn, bên trong dân tộc thiểu số nữ hải 16 tuổi liền kết hôn, 17-18 tuổi sinh con, sinh xong hải tử liền bị trung gian tổ chức lấy đi ra ngoài làm việc. Tiểu hải tử ngay tại dọc phố quốc lộ bên cạnh chơi đùa. Hơn nữa bởi vì là tháng 8 khí trời vẫn còn tương đối nóng bức, Lưu Hương Dương đều đã ở rể rồi hơn 20 năm đã sớm sống trong nhung lụa, đối với loại này hoàn cảnh là thực sự không thích đứng được, một bên lao qua mồ hôi vừa nói, khuê nữ à, nghĩ như thế nào đến nơi này à, chúng ta dứt khoát trực tiếp nắp đến đi Vân Nam, ba dẫn ngươi đi đại lý đùa bỡn, đi Côn Minh đùa bỡn, không được chứ? Trầm Bội Bội không để ý đến Lưu Hương Dương. Cứ việc Lưu Hương Dương đối với Trầm Bội Bội là thực sự không tệ, thế nhưng Trầm Bội Bội đối đãi cái tiện nghi này cha từ trước đến giờ là một mặt lạnh lẽo cô quạnh, bình thường không nói câu nào. Mà Lưu Hương Dương tự biết con gái đối với mình còn có ý kiến, ngược lại cũng không để ý, chỉ là ngoan ngoãn ở bên cạnh phục bồi. Đoàn xe cuối cùng dựa theo Trầm Bội Bội yêu cầu đến một cái dân cư không tới 200.000 huyện thành. Ngụy Hữu Dung mang theo là cơ kim hội người tình nguyện đoàn đội cũng không có đi sâu vào đến sơn thôn, mà là chỉ tại huyện thành làm chi giáo, bởi vì lại xa hương thôn là thực sự hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ngụy Hữu Dung các trưởng bối cũng không nhận tâm làm cho mình hòn ngọc quý trên tay đi nơi đó, đến bên kia thật, chính là bọn hắn biết bao quyền cao chức trọng cũng là ngoài tầm tay với. Cho nên chỉ cho phép Ngụy Hữu Dung tại huyện thành, hơn nữa cho Ngụy Hữu Dung trang bị 2 cái nữ hộ vệ. Ngụy Hữu Dung là có loại tiên nữ không nhiễm một hạt bụi khí chất, thế nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngu, nàng hiện tại làm chỉ là một ít vật liệu phân phối cùng tính chung sự tình, những chuyện khác nàng sẽ không đi phụ trách, càng không biết đặt mình vào nguy hiểm. Ngụy Hữu Dung bây giờ tại huyện thành một chỗ trung học dạy học, tòa này huyện thành điều kiện đặc biệt sai, mặc dù nói là trong huyện nhất trung, thế nhưng trường học phế phẩm liền bàn ghế cũng không có trang bị đầy đủ hết. Vẫn là Ngụy Hữu Dung bọn họ mang đến tân bàn ghế. Mặc dù nói điều kiện vật chất kém một chút, thế nhưng môi trường tự nhiên nhưng là một ít phát đạt địa khu cầu cũng cầu không được, trường này xây dựng tại vách núi thẳng đứng. Phòng học hành lang đối diện ngoài núi mặt dương quang. Buổi chiều 4-5 điểm thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây, xuyên thấu qua đại sơn, tràn đầy bắn ra vô số đinh đà ủ ánh sáng, phá lệ đẹp mắt. Ngụy Hữu Dung mặc một bộ đơn giản nhẹ xiêm y màu xanh lam nhạt, không phải cổ trang nhưng cũng không phải là hiện đại trang phục, xen vào giữa hai người, ngược lại có chút giống như là dân tộc thiểu số trang phục. Nàng cứ như vậy đứng ở đó một bên, bên người đi theo một cái da thịt có chút ngăm đen cô bé, ánh mắt của nàng phá lệ đen nhánh trong suốt. Ngụy Hữu Dung cứ như vậy cầm trong tay một cuốn tiểu học ngữ văn sách, ở bên kia dạy cô bé đọc sách viết chữ. Mà cô bé trong mắt cũng đầy là kiến thức khát vọng. Trầm Bội Bội cũng chính là cái này thời điểm, thấy được xa cách nửa tháng Ngụy Hữu Dung. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 368, cổ đông thay đổi người. Ngụy Hữu Dung mới đến Lương Sơn nửa tháng, nàng cũng không phải là trợ giáo lao sư, nàng là cơ kim hội hội trưởng, chủ yếu phụ trách tài chính cùng địa phương nối tiếp, xác định tài chính đúng chỗ. Bây giờ 20 vị chi giáo lao sư bị phân phối tại huyện thành cùng trong hương trấn dạy học, Ngụy Hữu Dung nhàn rỗi thời điểm sẽ ở trong huyện thành học tình cờ thông dụng một hồi quốc học kiến thức. Cùng nó nói là dạy học chẳng bằng Ngụy Hữu Dung muốn tìm một địa phương an tĩnh thật tốt bình tĩnh một hồi, ở cái địa phương này rất tốt, tối thiểu mỗi ngày qua rất phong phú, nhìn bọn nhỏ toàn bộ vây quanh chính mình, kia một đôi khát vọng trong đôi mắt to toàn bộ đều là đối với thế giới bên ngoài khát vọng, Ngụy Hữu Dung cảm giác mình làm việc là có ý nghĩa. Thời gian nửa tháng, Ngụy Hữu Dung tâm tình sắc thực cũng bình tĩnh không ít, mặc dù tình cờ thời điểm cũng sẽ suy nghĩ lên Chu Tử Dương, thế nhưng đó cũng chỉ là tình cờ. Bây giờ Trầm Bội Bội tới, Ngụy Hữu Dung rõ ràng có chút kinh ngạc, cũng hoặc là kinh hỉ. Lương Sơn sinh hoạt mặc dù có ý nghĩa, thế nhưng chung quy là không nói gì người, bây giờ Trầm Bội Bội tới, Ngụy Hữu Dung phản ứng đầu tiên là Chu Tử Dương để cho Trầm Bội Bội tìm đến mình. Bất kể nói thế nào, Trầm Bội Bội tới, dù sao cũng nên cùng mình nói chuyện phiếm, ở bên này ở vài ngày, sau đó thuận tiện giúp chính mình kiểm tra một hồi cái khoản tiền này vận dụng. Đến phòng làm việc, Ngụy Hữu Dung nhiệt tình chiêu đãi Trầm Bội Bội, hơn nữa tự mình cho Trầm Bội Bội rót một ly trà, cơm canh đạm bạc, điều kiện gian khổ hơi có chút, Ngụy Hữu Dung cười để cho Trầm Bội Bội không ngại. Cái này là bọn họ vùng này loại lá trà, mùi vị mặc dù chát hơi có chút, thế nhưng ta cũng rất thích. Ngụy Hữu Dung vừa giúp lấy Trầm Bội Bội ngâm trà vừa nói. Ngụy Hữu Dung nói, ngươi nếu đã tới, liền cẩn thận ở bên này đợi mấy ngày, bồi bồi ta, ca ca ngươi bên kia vẫn khỏe chứ? Ừ, rất tốt, hiện tại định đem túi tinh linh bán đi. Trầm Bội Bội vừa uống trà, vừa nói. S81XZV đút. Ngụy Hữu Dung nghe lời này gật đầu, nàng cười nói, đối với buôn bán phương diện, hắn luôn là thành thạo. Trầm Bội Bội uống trà không nói lời nào, hồi lâu mới mở miệng nói, Hữu Dung tỷ, ngươi thật không dự định trở về sao? Trở về? Ngụy Hữu Dung nghe lời này trầm mặc, nàng tự nhiên muốn trở về. Nhưng là Chu Tử Dương lời đã nói như vậy biết, chính mình trở về nữa thì có ích lợi gì? Coi như hết. Ngụy Hữu Dung cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha, nàng và Trầm Bội Bội nói gần đây đang học thương trung tâm gia thố thơ. Đệ nhất tốt nhất không gặp gỡ, như thế liền có thể không mến nhau. Đệ nhị tốt nhất không hiểu nhau, như thế liền có thể không tương tư. Ngụy Hữu Dung cảm giác khả năng mình và Chu Tử Dương gặp nhau đến mến nhau vốn chính là một cái sai lầm, chính mình vốn là một cái không giỏi yêu đương người, chỉ là khi nhìn đến Chu Tử Dương thời điểm không nhịn được nghĩ thử một lần. Hiện tại thử qua, cảm giác không thích hợp, coi như xong đi. Trầm Bội Bội hỏi Ngụy Hữu Dung vậy kế tiếp định làm như thế nào? Ngụy Hữu Dung cười nói cái thế giới này khó hiểu nhất chính là cảm tình, chính mình thể nghiệm qua một lần là đủ rồi, tiếp theo sẽ không nữa suy nghĩ nói yêu đương. Kia Hữu Dung tỷ ngươi là không cưới chủ nghĩa đi. Ngụy Hữu Dung nói. Trầm Bội Bội trầm mặc. Được rồi, không nói những chuyện này, ngươi nếu đã tới liền cẩn thận bồi bồi ta đi. Ngụy Hữu Dung vừa nói, kéo Trầm Bội Bội tay. Trầm Bội Bội biết rõ Ngụy Hữu Dung thấy mình một lần rất vui vẻ, thế nhưng do dự một chút, Trầm Bội Bội cuối cùng vẫn đem nên nói ra, nàng yên lặng chốc lát nói, Hữu Dung tỷ, thật ra lần này tới là có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngụy Hữu Dung thấy Trầm Bội Bội nói trịnh trọng chuyện lạ, cho là Trầm Bội Bội nói là đại sự gì. Thật ra Trầm Bội Bội cũng có chút khó mà mở miệng, thế nhưng cuối cùng mở miệng nói, lần này tới, phải muốn mời ngươi đem Cầm Bách Thảo Viên cùng 3 vị phòng sách cổ phần bán trao tay cho ta. Trầm Bội Bội cuối cùng vẫn nói ra. Ngụy Hữu Dung nguyên bản đối với Trầm Bội Bội qua tìm đến mình vui sướng, giờ khắc này bị xông tan thành mây khói, nàng có chút không hiểu nhìn Trầm Bội Bội, không hiểu Trầm Bội Bội ý tứ. Mà Trầm Bội Bội cũng giải thích rất rõ, nói đúng là Hữu Dung tỷ, ngươi như là đã chọn rời đi ca ca ta rồi. Vậy những thứ này cổ phần ngươi cũng vô dụng. Mà vạn nhất những thứ này cổ phần bị ngươi người nhà lợi dụng, sẽ đối với ca ca ta công ty mang đến ảnh hưởng bất lợi. Nếu quả thật như vậy nói, Hữu Dung tỷ, ngươi xem, có thể hay không đem những này cổ phần bán cho ta? Ngụy Hữu Dung rốt cuộc hiểu rõ Trầm Bội Bội ý tứ, trong lúc nhất thời có chút thất vọng, mặt vô biểu tình nhìn Trầm Bội Bội hỏi, là Tử Dương cho ngươi tới sao? Ngụy Hữu Dung chuyện đương nhiên cho là, Chu Tử Dương là dự định qua sông rút cầu, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mà Trầm Bội Bội vội vàng lắc đầu một cái, nàng nói, không phải, là ta tự mình tới. Ngụy Hữu Dung bắt đầu là không tin, trong đầu nghĩ ngươi một người sinh viên đại học lấy ở đâu nhiều tiền như vậy. Nhưng là theo Lưu Hương Dương đi tìm đến, đối với Trầm Bội Bội kêu một tiếng quê nữ, Ngụy Hữu Dung hiểu được, thật là Trầm Bội Bội chính mình tới, nàng xem hướng Trầm Bội Bội, nàng có chút hoài nghi đây là chính mình cái kia tiểu học muội. Mà Trầm Bội Bội cũng rất nghiêm túc nói, học tỷ ta không có gì ý tứ khác, chỉ cần ngươi trở lại, cổ phần ta tùy thời đều có thể trả lại cho ngài, thế nhưng bây giờ ngươi muốn rời đi ca ca ta, về sau cổ phần nhất định là từ ngươi người nhà thời đại giữ, như vậy sẽ đối với ca ca ta quyết sách có uy hiếp, ta không hy vọng sẽ có chuyện như vậy phát sinh, ta tin tưởng, học tỷ ngươi cũng không muốn như vậy, cho nên kính nhờ. Trầm Bội Bội vừa nói đứng lên, Ngụy Hữu Dung ngồi ở đó một bên mặt vô biểu tình không nói một lời. Mà Trầm Bội Bội chính là đứng ở đó một bên cũng là không nói lời nào, nàng cũng không phải tới bức vua thoái vị, nàng chỉ là hy vọng về sau không có gì có thể cho ca ca mang đến uy hiếp. Một cái nữa bây giờ chính mình có năng lực, cầm càng nhiều cổ phần đối với ca ca cũng có chỗ tốt, chung quy bất kể bên ngoài sự tình như thế biến, Trầm Bội Bội cũng sẽ đứng ở Chu Tử Dương bên này. Ngụy Hữu Dung ở bên kia yên lặng hồi lâu, mới mở miệng nói, ta biết rồi, ta sẽ thương lượng với bọn họ một hồi. Cái gọi là bọn họ chỉ chính là người nhà, Trầm Bội Bội nghe mừng rỡ, rất thành khẩn cho Ngụy Hữu Dung bái một cái. Ngụy Hữu Dung không nói gì. Mấy ngày kế tiếp, Trầm Bội Bội đi theo Ngụy Hữu Dung bên người cùng nhau làm chi giáo cùng giúp học tập tài chính thẩm tra làm việc. So với Ngụy Hữu Dung, thật ra Trầm Bội Bội càng thích hợp loại này nghèo khó vùng núi trợ giáo, bởi vì Trầm Bội Bội dù nói thế nào cũng là cùng qua một đoạn thời gian, đối với cái này chút ít trường học khó khăn nghèo khổ học sinh có loại cảm động lấy hiểu, cho nên luôn là có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Ngụy Hữu Dung thấy Trầm Bội Bội thật dụng tâm đang dạy những người bạn nhỏ, lòng có cảm giác, suy nghĩ Trầm Bội Bội cũng không có gì ý đồ xấu, so với Phương Tình cái kia tâm khẩu không đồng nhất người, Trầm Bội Bội thật đã làm đủ đầy đủ. Hắn muốn chỉ là cổ phần mà thôi, đương thời thu mua 23% vị phòng sách cổ phần tổng cộng dùng 6000 vạn trái phải, mà bây giờ một năm không tới, Trầm Bội Bội muốn dùng 75 triệu giá cả trở về mua, tóm lại Ngụy Hữu Dung là không thua thiệt. Mà Bách Thảo Viên là giá gốc 75 triệu qua lại mua. Tổng cộng 1.5 vạn giá cả thu mua Ngụy Hữu Dung toàn bộ cổ phần, Ngụy Hữu Dung suy nghĩ một tuần lễ, cho nhà gọi điện thoại, người nhà ngược lại không có vấn đề, dù sao đầu tư cũng chỉ là một cái nhấc tay, chủ yếu là muốn cho Ngụy Hữu Dung góp nhặt một điểm đồ cưới. Hiện tại Ngụy Hữu Dung muốn bán đi, vô căn cứ kiếm lời 15 triệu cũng không thua thiệt, liền nói tùy tiện Ngụy Hữu Dung xử trí như thế nào được rồi. Vì vậy Ngụy Hữu Dung muốn bán cho Trầm Bội Bội. Trầm Bội Bội để cho Lưu Hương Dương lấy tiền, Lưu Hương Dương tự nhiên đáp ứng, thế nhưng 1.5 vạn trùng quy không phải một ngày hay hai ngày liền lấy ra đến, phải đợi 2 tuần lễ hòa hoãn. Trầm Bội Bội không có vấn đề, Ngụy Hữu Dung cũng không thể gọi là trước kỳ ý hướng thư, Ngụy Hữu Dung thậm chí biểu thị tiền sự tình không nóng nảy, tại giao dịch trước, trong tay mình cổ phần có thể giao cho Trầm Bội Bội thời đại giữ. Ngụy Hữu Dung tâm tính để cho Trầm Bội Bội không khỏi có chút cảm động. Nếu như nói trên cái thế giới này có một cái có thể xứng với Chu Tử Dương nữ nhân mà nói, Trầm Bội Bội cảm giác nhất định sẽ là Hữu Dung học tỷ. Mà Ngụy Hữu Dung nghe lời này chỉ là cười một tiếng cũng không nói gì. Như thế Trầm Bội Bội tại Lương Sơn đợi 2 tuần lễ trở lại Kim Lăng. Lưu Hương Dương muốn bán đi một khối đất đai đổi thành tiền đến cho Trầm Bội Bội, chuyện này khẳng định không gạt được Lưu Hương Dương lao bà Hoàng vân vân, trước thời điểm Lưu Hương Dương vẫn mua xa đồ trang sức cho Trầm Bội Bội, còn mua xe thể thao cho Trầm Bội Bội, những thứ này Hoàng vân vân đều là biết rõ, thế nhưng cảm giác đều là mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Mà lần này đột nhiên muốn hoa đi 1.5 vạn sổ sách, Hoàng Vân Vân có chút khẩn trương, không phải nói không cho, mà là như vậy tiêu tiền tốc độ thật sự là quá khoa trương. Vì biết rõ tình trạng, Hoàng Vân Vân không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đích thân đến một chuyến Kim Lăng, muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này đã là cuối tháng 8, tức thì tự trường, Chu Tử Dương gần đây một mực cùng Địch Huyên chung một chỗ mở một ít quan phương tổ chức hội nghị, tình cờ cũng sẽ cùng Địch Huyên đi tham gia một ít thổ địa buổi đấu giá. Trong đó có một cái phá sản MP3, MP4 sinh sản hãng điện tử hấp dẫn Chu Tử Dương, đất đai thêm phòng sinh tổng cộng 3 cái ức, ở vào đại học thành phụ cận. MP3, V4 đã định trước bị loại bỏ, thật ra có thể chuyển hình làm điện thoại di động thông minh, thế nhưng 3 ức chi phí quá lớn, hơn nữa mấy năm này tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp khẩu hiệu kêu vang dội, đại học thành càng là phải bị làm thành nghi khu dân cư khu, Kim Lăng nhà máy gì đó toàn bộ bị rời đến cao thuần khu vực. Chu Tử Dương nói khối thổ địa này thật ra có thể trị một cái, thế nhưng 3 ước giá cả quá mắc, nếu như tiện nghi một chút chính mình liền mua. Địch Huyên cười nói, vậy ngươi tìm người Liêu Di phê nhất bút không hơi thở khoản tiền không phải tốt, ngươi bây giờ là ngân hàng bánh ngọt, nếu như ngươi tìm người Liêu Di, tin tưởng người Liêu Di rất vui lòng giúp ngươi phục vụ. Vay tiền nhất định có thể phê đến, thế nhưng khẳng định không phải không hơi thở, ngân hàng lợi tức nhiều dọa người, ta đến bây giờ đã thiếu nợ ngân hàng hơn 3 tỷ, mỗi ngày lãnh đạo ngân hàng hẹn ta ăn cơm, sợ ta ngày nào không liên lạc được giống nhau. Chu Tử Dương nổ nước bọt nói. Địch Huyên che miệng ở bên kia nở nụ cười, đột nhiên giống như là nhớ tới gì đó giống nhau, đúng rồi, Liêu Thanh gia con gái, năm nay thật giống như học đại học rồi, đọc là Kim Lăng đại học, nghe nói là hướng về phía ngươi đi, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Gì đó giải quyết như thế nào, nàng chính là một đứa bé, ta chưa từng xem nàng như qua nữ nhân. Chu Tử Dương nói. Ngươi không đem người ta làm cô gái, người ta nhưng là một mực đem ngươi trở thành chuẩn bạn trai đây, này đi Kim Lăng đại học nhưng là cũng là hướng về phía ngươi đi, thì nhìn ngươi giải quyết như thế nào rồi. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 369, học kỳ mới. Liên quan tới Liêu Đình Đình thi đậu Kim Lăng đại học chuyện này Chu Tử Dương là biết rõ, phải nói là Liêu Đình Đình vừa cầm đến thư thông báo trúng tuyển liền gọi điện thoại cho Chu Tử Dương hồi báo này thứ nhất tin tức tốt. Thế nhưng nghe lời này Chu Tử Dương nhưng là rất nhức đầu, bởi vì Liêu Đình Đình nói, Tử Dương ca ca, ngươi đã nói, chờ ta thi đậu Kim Lăng đại học ngươi liền cùng ta nói yêu thương, hiện tại ta thi đậu, ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói yêu thương? Chu Tử Dương nghe lời này ngượng ngùng, lòng nói ca ca đều tốt mấy nữ bằng hữu rồi, như thế nào cùng ngươi nói yêu thương? Ngay tại Chu Tử Dương quấn quýt có muốn hay không cùng Liêu Đình Đình nói thật thời điểm, điện thoại bị Liêu Thanh nhận, Liêu Thanh nói, Đình Đình liền là tánh tình trẻ con, có mấy lời ngươi tùy tiện nghe một chút là tốt rồi, không cần phải quả thật. Chu Tử Dương nghe lời này coi như là yên tâm lại. Địch Huyên nghe Chu Tử Dương nói đến chuyện này, âm thầm khẽ cười nói, cái này Liêu Thanh cũng là lừa mình dối người, nàng là sợ ngươi nói cho Đình Đình ngươi có bạn gái sự tình, nàng và Liêu Thanh ồn ào, cho nên là kế hoa minh, chờ đến trường học, Liêu Đình Đình nhất định sẽ có ngươi, đến lúc đó chỉ sợ ngươi còn muốn thoát thân liền khó khăn rồi. Chu Tử Dương cười khổ biểu thị đó cũng là không có biện pháp sự tình a, ai bảo Liêu Di giúp ta đây sao nhiều bận rộn. Ngay tại hai người tại buổi đấu giá kết thúc về sau vừa nói vừa cười chuẩn bị rời đi thời gian, một người mặc màu đỏ hâu phục cái váy nữ nhân ngăn cản Chu Tử Dương cùng Địch Huyên đường đi. Thành thật mà nói, nữ nhân này ăn mặc có chút thổ, thế nhưng cái váy xuống bọc tất chân đùi đẹp nhưng là không tệ, trên lỗ thai mang theo kim cương đồng thai. Nàng ngăn cản Chu Tử Dương, quấn quýt nửa ngày mở miệng nói, "Mời, xin hỏi là Chu tổng sao?" Một câu nói lắp bắp ba rồi nửa ngày, Chu Tử Dương cùng Địch Huyên ngẩn người một chút, rõ ràng cho thấy cảm giác được cô gái này nói chuyện là có vấn đề. S81XZVđút. Vì vậy Chu Tử Dương hỏi nữ nhân, ngươi có chuyện gì? Nữ nhân tựa hồ cũng biết rõ mình nói chuyện có vấn đề, ngược lại cũng không nói nhiều, móc danh thiếp ra đưa cho Chu Tử Dương, trên đó viết Hưng Dương khoa kỹ phó tổng. Chu Tử Dương một lần nữa nhìn về phía Hoàng Vân Vân, tựa hồ hiểu được. Ngươi là chạy Lưu Hưng Dương sự tình. Hoàng Vân Vân gật đầu, vì vậy Chu Tử Dương nói, hôm nay ta sợ rằng không có thời gian cùng ngươi nói chuyện này, ngươi xem như vậy được không? Ngày mai 9 điểm, ngươi đi phòng làm việc của ta, chúng ta từ từ trò chuyện. Hoàng Vân Vân tiếp tục gật đầu. Các loại Hoàng Vân Vân sau khi rời đi, Địch Huyên mới lên tiếng, trước mắt nữ nhân chính là Lưu Hưng Dương thê tử Hoàng Vân Vân, khi còn bé phát sốt rơi xuống ngôn ngữ chướng ngại, thật ra nàng người rất kiên định, hơn nữa làm người phụ trách, kết hôn về sau liền ngoan ngoãn đi theo Lưu Hưng Dương, chỉ tiếc Lưu Hưng Dương người này không có định tính, ngược lại đáng tiếc tốt như vậy một nữ nhân. Chu Tử Dương hỏi, nàng tới tìm ta làm gì? Đoán chừng là bội bội sự tình, Hưng Dương khoa kỹ mặc dù nói là bởi vì Lưu Hưng Dương mới có cục diện hôm nay, thế nhưng lão đệ tử dù sao cũng là Hoàng Vân Vân trong nhà, hiện tại bội bội trở lại chuyện này, nàng nhất định phải tìm ngươi câu thông một chút. Địch Huyên nói. Chu Tử Dương gật đầu coi như là hiểu được, ngược lại cũng không để ở trong lòng, hắn nhớ mang máng Trầm Bội Bội thật giống như đi theo Lưu Hưng Dương đi rồi Lương Sơn vẫn chưa về. Trầm Bội Bội nói cho Chu Tử Dương nói là đi du lịch, thuận tiện đi xem một chút Ngụy Hữu Dung. Chu Tử Dương biết rõ Trầm Bội Bội từ trước đến giờ sùng bái Ngụy Hữu Dung, ngược lại không cảm thấy có cái gì, hắn tiếp tục cùng Địch Huyên giảng hãng điện tử sự tình, khối thổ địa này trước mắt toàn bộ là kỹ nghệ dùng, thế nhưng xung quanh đều là trường học, tương lai nơi này hoặc là đổi thành buôn bán dùng, hoặc là chính là sửa đổi làm cư dân dùng. Bất kể làm cái gì, giá đất cũng sẽ bởi vì dùng tính chất thay đổi mà tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Chỉ bất quá những thứ này đều là có bất xác định tính, Địch Huyên kêu Chu Tử Dương tới tham gia này chẳng buổi đấu giá chính là đang do dự có muốn hay không vỗ xuống khối thổ địa này. Coi như là Thỉnh Huyên tập đoàn kế hoạch tiếp theo. Chu Tử Dương từ hậu thế tới, ấn tượng rất sâu là 2 năm về sau khối này xưởng liền tiến hành phá bỏ và rời đi, sau đó đất bằng lên cao ốc nắp thành tiểu khu. Thế nhưng tin tức này là có bất xác định tính, bởi vì thường thường là mở mang thương đặc biệt ngạo mạn mới có thể thay đổi thổ địa tính chất, đổi thành Địch Huyên không nhất định là có thể làm được. Hiện tại Địch Huyên hỏi Chu Tử Dương thấy thế nào, Chu Tử Dương nói vậy thì mua lại thử một lần chứ. Hãng điện tử chủ yếu sinh sản MP3 cùng P4, hiện tại hai khoản sản phẩm điện tử đã đào thải, có thể chuyển hình sinh sản điện thoại di động, về sau coi như làm thất bại, cũng có thể đem thổ địa bán cho người khác, tại bây giờ cái thời đại này, làm cái gì đều được thua thiệt tiền, thế nhưng làm thổ địa mua bán là không thua thiệt được tiền, nếu như tài chính có khó khăn mà nói, ta có thể lấy hợp tác hình thức cùng ngươi cùng nhau mua khối thổ địa này, sau đó nhà máy vận doanh giao cho ta, nếu như về sau thật có phá bỏ và rời đi kế hoạch, liền giao cho Thịnh Huyền tới vận hành, ta lấy chia hoa hồng làm chủ. Ngươi thấy thế nào? Ngươi bây giờ có nhiều tiền như vậy, ngươi không phải muốn trả vay tiền sao? Túi tinh linh bán 2 ức, vừa vặn có thể dùng đến mua đất, cho tới vay tiền gì đó, còn lợi tức là tốt rồi, ai có bệnh đi đem 3 tỷ toàn trả. Địch Huyên nghe cười khúc khích, nói, vậy thì nghe ngươi. Vì vậy hai người mấy câu nói liền mua một gian hãng điện tử, tiền kỳ làm việc Địch Huyên xử lý, Chu Tử Dương chỉ cần đem tiền đánh tới là tốt rồi, hậu kỳ Chu Tử Dương trực tiếp đi nắm lấy nhà máy. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tử Dương ở trong phòng làm việc chờ Hoàng Vân Vân, kết quả đợi sáng sớm đều không có chờ được Hoàng Vân Vân. Sau đó nghe Địch Huyên nói mới biết, Hoàng Vân Vân ở nhà chưa từng làm sao lái xe thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ, không có gì đại sự, nhưng là lại muốn tại nằm bệnh viện một đoạn thời gian. Địch Huyên lại nói chuyện này thời điểm, không nhịn được cảm khái một câu, cái này Hoàng Vân Vân cũng thật đáng thương, ba cái ca ca năm đó đều bởi vì phạm tội kinh tế tiến vào, nhà máy sinh sản phương diện Lưu Hưng Dương lại không hỏi chuyện, chỉ có nàng và cha già chống giữ, hiện tại bởi vì phải giải quyết Lưu Hưng Dương vấn đề, còn muốn một người không xa vạn lý theo thâm thành chạy đến Kim Lăng. Nữ nhân này không có ra khỏi nhà đi xa, tại Kim Lăng tự nhiên không có bằng hữu gì, một người ở tại bệnh viện, mà Lưu Hưng Dương nhưng lại đối với nàng không hỏi chuyện. Chu Tử Dương hỏi Địch Huyên làm sao biết chuyện này. Ta một cái về buôn bán bằng hữu cùng Hoàng Vân Vân đã từng quen biết, vốn là đơn thuần đã gặp mặt hai lần, thế nhưng Hoàng Vân Vân nằm viện chuyện này, bởi vì bên người không có người nào sẽ để cho nàng đang giúp đỡ xử lý, về sau nàng coi như là bội bội mẹ đẻ rồi, ta nhớ ngươi phải biết điểm, nếu không ngươi đi nhìn nàng một cái. Địch Huyên hỏi. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, nói, ta biết rồi. Chu Tử Dương cúp điện thoại về sau vốn là không có ý định quản chuyện này, chung quy hắn hiện tại cũng là có chút tài sản đại lão bản, nơi nào có thời gian đi quản một cái không quen biết nữ nhân. Thế nhưng thay đổi ý nghĩ lại nghĩ một chút, Trầm Bội Bội cùng Lưu Hưng Dương bây giờ còn tại Lương Sơn, cái này Hoàng Vân Vân tại Kim Lăng lại không gì đó nhận biết người, chính mình vốn là có ngôn ngữ chướng ngại còn chạy loạn khắp nơi, hiện tại một người tại bệnh viện không đúng hội xảy ra chuyện gì. Địch Huyên nói không sai, như thế nào đi nữa nữ nhân này cũng là Trầm Bội Bội mẹ đẻ, về sau Trầm Bội Bội thật đi qua, không thiếu được cùng nàng câu thông, tự mình đi tới hiểu một chút địch tình cũng tốt. Cho nên do dự một chút, Chu Tử Dương cuối cùng vẫn để cho Hồ Thục Đồng cho mình định một bó bách hợp, hỏi rõ nàng bệnh giường, Chu Tử Dương đi qua nhìn Hoàng Vân Vân. Hoàng Vân Vân ở là một người buồn bệnh, Chu Tử Dương đi vào thời điểm phát hiện trong căn phòng không người, trong đầu nghĩ chẳng lẽ ra ngoài đi dạo rồi hả? Kết quả vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe trong cầu tiêu len ken một tiếng, thoạt nhìn là ngã xuống. Chu Tử Dương vội vàng đi qua hỏi, bên trong có ai không? Đau. Lúc này truyền tới Hoàng Vân Vân yếu ớt thanh âm. Chu Tử Dương nghe Hoàng Vân Vân nói đau, không khỏi khẩn trương hỏi, người không sao chứ? Lúc này Hoàng Vân Vân bởi vì tai nạn xe cộ thương tổn tới một cái cánh tay, hiện tại cánh tay đánh băng vải không thể động, thế nhưng nàng đã hai ngày không có tắm, liền muốn xoa một chút thân thể, ai có thể nghĩ tới quá chân rồi. Sơ ý một chút trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, Hoàng Vân Vân mặc dù nói đã hơn 30 tuổi, nhưng là từ nhỏ sống trong nhung lụa, vóc người là thực sự tốt lại bởi vì không thế nào yêu cùng người khác trao đổi, bình thường xen tập yoga, trên người một loại thiên kim tiểu thư thư hương khí chất, bây giờ bị thanh thủy đã lau thân thể, cảm giác một đôi đùi đẹp trắng non sáng bóng, vóc người cũng là như thiếu nữ yêu kiều. Nàng mới vừa rồi ngã nhào thời điểm vậy một hồi đầu, hiện tại vô cùng đau đớn, nghe được Chu Tử Dương thanh âm, liền không nhịn được muốn nói có thể đi kêu một hồi y tá sao. Nhưng là nàng ngôn ngữ chướng ngại, nói một câu kẹt nửa ngày, ở bên kia ấp úng nửa ngày nói, có thể. Lúc này Chu Tử Dương vừa vặn lại nói, ta có thể vào không? Có thể, không. Hoàng Vân Vân nói có thể, thế nhưng nghe Chu Tử Dương mà nói, không khỏi ánh mắt hoảng hốt, vội vàng muốn nói không thể. Nhưng mà lại đã chậm, Chu Tử Dương đã đẩy cửa vào. Giờ khắc này Chu Tử Dương ngây ngẩn, chỉ thấy Hoàng Vân Vân một tia không quẻ té xuống đất, kia một đôi tinh tế chân dài tự nhiên hướng ra phía ngoài duyên thân, tại đẩy cửa vào thời điểm, Hoàng Vân Vân đã ý thức được không đúng, vội vàng che bộ ngực mình. Nhưng là theo Chu Tử Dương ánh mắt, Hoàng Vân Vân lại bưng kín chính mình hai chân. Sau đó, lúc này Hoàng Vân Vân thoáng cái luống cuống, thiếu chút nữa đều phải bị gấp khóc. Chu Tử Dương trước tiên đương nhiên là trực tiếp mang môn ra ngoài, hắn vốn là muốn đi thông báo y tá tới trợ giúp, thế nhưng nghĩ lại hiện ở loại tình huống này, nếu như bị y tá sang đây xem đến không chừng hội nói thế nào chính mình. Do dự một chút, Chu Tử Dương ở trên giường cho Hoàng Vân Vân cầm một bộ quần áo, sau đó chính mình đi vào nắp đến Hoàng Vân Vân trên người. "Ngươi?" Hoàng Vân Vân muốn hỏi ngươi làm cái gì? Chu Tử Dương nói, "Ta trước ôm ngươi đi ra ngoài đi, ngươi yên tâm ta không ý tứ khác." Hoàng Vân Vân nhìn về phía Chu Tử Dương, lại thấy Chu Tử Dương chính diện 20 tuổi tiểu tiên thịt niên kỷ, dáng dấp khí vũ hiên ngang. Bình thường ở nhà Hoàng Vân Vân căn bản không cơ hội tiếp xúc được Chu Tử Dương như vậy nam hải, không khỏi có chút đỏ mặt. Chu Tử Dương không nói gì, ôm Hoàng Vân Vân hai chân đem nàng ôm được trên giường, Hoàng Vân Vân vội vàng đem chính mình thân thể mềm mại giấu ở trong chăn, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhìn Hoàng Vân Vân cái bộ dáng này, suy nghĩ một chút, nếu không chúng ta trước thêm một phương thức liên lạc tin nhắn ngắn câu thông được rồi, lần này ta là tới có chút không phải lúc. Hoàng Vân Vân nghe lời này không nói lời nào, Chu Tử Dương nói, ngươi số điện thoại bao nhiêu? Hoàng Vân Vân báo chính mình số điện thoại, Chu Tử Dương nhớ kỹ, sau đó nói chính mình liền đi trước rồi. Chờ đã. Tạ, tạ. Hoàng Vân Vân nói. Chu Tử Dương nghe Hoàng Vân Vân mà nói chỉ là cười một tiếng không lên tiếng. Chu Tử Dương rời đi, Hoàng Vân Vân nhìn Chu Tử Dương thả ở trên bàn hoa bách hợp, nghĩ ngợi nghĩ đến hắn hẳn là đến xem chính mình. Vì vậy Hoàng Vân Vân cho Chu Tử Dương phát tới một cái tin nhắn ngắn, nói là cảm ơn Chu Tử Dương hoa. Chu Tử Dương chính là hồi phục mỉm cười một cái. Sau đó hai người không có tiếp tục nói chuyện phiếm. Thật ra Chu Tử Dương lần này tìm Hoàng Vân Vân chỉ là muốn hỏi nàng một chút đối với Trầm Bội Bội thái độ, nhưng là bởi vì tại bệnh viện xảy ra như vậy lúng túng một màn, tiện không có ý tiếp tục đi xuống hỏi. Trung tuần tháng 9 thời điểm Trầm Bội Bội bọn họ trở lại, Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương nói thời đại giữ Ngụy Hữu Dung cổ phiếu sự tình, Trầm Bội Bội cũng nói chính mình chuẩn bị bỏ tiền mua Ngụy Hữu Dung trong tay cổ phiếu, bởi vì nàng lo lắng Ngụy gia hội cầm lấy Bách Thảo Viên cổ phiếu đối với Chu Tử Dương làm ra gì đó bất lợi sự tình. Chu Tử Dương nghe về sau cũng không nói gì, lúc này hắn xác thực đã nghĩ đến bất hòa Ngụy Hữu Dung có khác quan hệ, cho nên Trầm Bội Bội làm như vậy cũng là muốn tốt cho mình, một điểm này dễ hiểu. Trung tuần tháng 9 là tiểu trường mùa, Chu Tử Dương mặc dù nói có thể không cần bỏ trường học, thế nhưng dù nói thế nào cũng là sinh viên năm thứ 3 đại học, báo cáo vẫn là phải đi một chuyến. Trong nháy mắt đều đi tới nơi này cái trường học năm thứ 3 rồi, trăm năm Ngô Đồng Thụ vẫn là xanh úng tươi tốt, tại đầu tháng 9 thời điểm ra thiên tích ngày hoan nghênh tân sinh. Tân sinh đám lao sinh một tia ý thức toàn bộ tràn vào trong trường học, lại vừa là một năm các nữ hải tử mặc lấy xinh đẹp váy ngắn quần cụt, lộ cao gầy chân dài to, bất kể cái nào đều như vậy hấp dẫn người chú ý. Lúc trước ngây ngô bọn học sinh đã thành lao học tỷ lao học trưởng, trầm bội bội một cái đại nhất tồn tại cảm giác rất thấp nữ hài lúc này đều đã thành học sinh hội hội trưởng, lúc trước đại nhất sở căng đan hoa khôi của trường Tống Thi Hàm bất chi bất giác cũng được hội học sinh phó hội trưởng. Tóm lại tiểu trường ngày đó phi thường náo nhiệt, đệ tử trời Nam Biển Bắc tân sinh hội tụ tại Kim Lăng Đại học, trong đó bộc lộ tài năng chính là mặc lấy màu trắng tất chân kim song đuôi ngựa Liêu Đình Đình. Nàng thân cao không cao, nhưng là lại tồn tại đại đa số Kim Lăng người địa phương đều tồn tại kiêu ngạo, vào nhà trọ liền chọn 3 lấy 4, xem thường cái này, xem thường cái kia, đối với bạn cùng trường bạn cùng phòng nói chuyện phiếm cũng là một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Năm nay học sinh cùng năm trước đứng đầu không giống nhau, khả năng chính là bọn họ đề tài tập trung ở Chu Tử Dương trên người. Chu Tử Dương vẫn là một cái sinh viên năm thứ 3 đại học, nhưng là thân gia hơn 5 tỷ, phú hào bảng hữu danh kiệt xuất xí nghiệp ra, có học sinh sở dĩ tới Kim Lăng Đại học, khả năng chính là cảm thấy Kim Lăng Đại học là một cái sáng tạo thần thoại địa phương, đã có một cái Chu Tử Dương, chính mình liền có thể trở thành cái thứ nhì Chu Tử Dương. Mà các nữ hải tử Hàn Huyên tới Chu Tử Dương thời điểm, cũng không nhịn được nói cảm giác Chu Tử Dương dáng dấp siêu xoái, đúng trước tại trên mạng nhìn đến hắn đánh đàn guitar, cảm giác hắn không làm thần tượng quá đáng tiếc. Tới Kim Lăng Đại học khả năng sẽ gặp được Chu Tử Dương nha. Nhưng là nghe nói Chu Tử Dương hiện tại cũng không thế nào ở trường học, hẳn rất khó gặp được bản thân chứ. Ngay tại Liêu Đình Đình mấy cái bạn cùng phòng ở bên kia nghị luận sôi nổi thời điểm, Liêu Đình Đình khinh thường nói, cái này có gì, Chu Tử Dương nói chờ ta đi học liền tới tìm ta ăn cơm đây. Mọi người nghe lời này không khỏi phốc suy cười, trong đầu nghĩ cái này tiểu nha đầu, thân cao không cao, khoác lác công phu ngược lại không kém. Vô địch bại ra con đường. Chương 370, hợp pháp la lị Liêu Đình Đình. Liêu Đình Đình thân cao không cao, thế nhưng vóc người tỷ lệ rất tốt, mặc lấy váy dài, một đôi tiểu chân nhỏ phía dưới bọc màu trắng tất chân phá lệ đẹp mắt, tại mấy cái bạn cùng phòng bên trong, Liêu Đình Đình thân cao tuyệt đối coi như là thấp nhất, nàng sắc thực thoạt nhìn có chút ngạo kiều, đây nếu là cho người khác nhất định sẽ đưa tới người khác chán ghét, hết lần này tới lần khác lại dáng dấp khả ái, cho nên mấy cái khác đồng học đều xem nàng như tiểu muội muội giống nhau trêu chọc nàng. Nghe nàng nói Chu Tử Dương muốn tới tìm nàng ăn cơm, vậy thì thật là tiểu bò cái lái phi cơ, ngạo mạn lên một lượt này, vì vậy mấy cái bạn cùng phòng đều tại bên kia che miệng ở bên kia cười, trong đó một cái càng là nói, vậy nói như thế, ngươi là nhận biết Tử Dương học trưởng rồi. Đó là đương nhiên nhận biết, hắn còn giúp ta bổ túc qua môn học đây. Liêu Đình Đình một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Mọi người nghe lời này càng là ôm bụng cười, nói lợi hại như vậy à, không nghĩ tới Kim Lăng Đại học lại có thú vị như vậy hải tử. Ngay tại vài người đều tại đều trêu ghẹo thời điểm, Liêu Đình Đình điện thoại vang lên, Liêu Đình Đình vừa nhìn, phát hiện là mình tâm tâm niệm niệm Tử Dương ca ca, không khỏi vui mừng trong bụng, hài lòng nhận nghe điện thoại, này, Tử Dương ca ca, gì đó, ngươi tại dưới lầu. Liêu Đình Đình nghe một chút mừng rỡ, chạy mau đến ban công đi kiểm tra, nghe Liêu Đình Đình mà nói, mấy cái cùng nhà trọ nữ hải cũng là ngẩn người một chút, không thể tin được đi theo Liêu Đình Đình cùng đi ban công kiểm tra. Lại phát hiện Chu Tử Dương vậy mà thật tại lầu dưới nhà trọ, lái một chiếc màu đen BMW X5, khi nhìn đến Chu Tử Dương cùng Liêu Đình Đình vẫy tay thời điểm, tất cả mọi người đều cảm giác có chút khó tin, Liêu Đình Đình biết rõ trước mọi người cũng không tin, thế nhưng sự thật đặt ở trước mắt không phải do các nàng không tin. Ừ, ta xuống ngay. Liêu Đình Đình hài lòng vừa nói cúp điện thoại, sau đó kéo cao khí chuyển đi theo mấy cái đồng học bên cạnh đi tới. Đình, Đình Đình ngươi thật nhận biết Tử Dương học trưởng. Trong đó một cái bạn cùng phòng lắp bắp ba ba nói, phải biết Chu Tử Dương tại Kim Lăng Đại học nhưng là thần giống nhau tồn tại. Nói nhảm, khẳng định nhận biết ta. Liêu Đình Đình khinh thường nói, nói xong tiện hài lòng chạy xuống lầu, lưu lại mấy cô gái mỗi người một ý muốn cho Liêu Đình Đình giúp mình muốn trương ký tên chiếu, hoặc có lẽ là giới thiệu chính mình cho Chu Tử Dương nhận biết gì đó. Chỉ bất quá lời còn không nói, Liêu Đình Đình đã sớm chạy mất dạng. S.X81XZVĐ. Học kỳ mới tự trường, nữ sinh túc xá người đến người đi, thế nhưng Chu Tử Dương trước kia cao đại bảo mã X5. Vừa mới ngừng ở trước lầu túc xá cũng đã hấp dẫn không ít người chú ý. Mà Chu Tử Dương xuất hiện càng làm cho vô số người ở bên kia xì xào bàn tán. Cái kia chính là Chu Tử Dương chứ? Thật là đẹp trai a, cảm giác bản thân so với trong TV xoáy nhiều hơn. Đúng a? Tử Dương ca ca. Liên tại toàn bộ mọi người đều xì xào bàn tán thời điểm, Liêu Đình Đình thật nhanh chạy đi xuống, đuôi ngựa cùng làn váy tản ra khí tức thanh xuân, theo Liêu Đình Đình lao đi bắt đầu theo gió tung bay. Tại thấy Chu Tử Dương kia một sát na, Liêu Đình Đình thậm chí ngay cả một chút do dự cũng không có, trực tiếp nhào vào Chu Tử Dương trong ngực, kích động khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, tại Chu Tử Dương trong ngực cọ sát nói, "Tử Dương ca ca, Đình Đình rất muốn ngươi." Ta còn tưởng rằng Tử Dương ca ca không muốn Đình Đình nữa nha. Chu Tử Dương nghe lời này không khỏi lúng túng cười một tiếng, sờ một cái Liêu Đình Đình đầu nói, ta làm sao có thể không muốn ngươi à, đều quên chúc mừng ngươi rồi, thi đậu Kim Lăng Đại học. Liêu Đình Đình khinh thường nói, cái này còn không phải một đĩa đồ ăn, với ta mà nói quá đơn giản. Chu Tử Dương ừ một tiếng, nói, ta trước nói qua, nếu như ngươi thi đậu Kim Lăng Đại học ta liền mời ngươi ăn cơm, hiện tại ngươi đã thi đậu Kim Lăng Đại học, ta đây dẫn ngươi đi ăn cơm có được hay không? Liêu Đình Đình nghe lời nói này nói, Tử Dương ca ca, ngươi còn nhớ ngươi trước nói lời gì sao? Chu Tử Dương nhìn Liêu Đình Đình kia mong đợi ánh mắt, hắn biết rõ Liêu Đình Đình nói là gì đó, thế nhưng Chu Tử Dương chỉ có thể cười qua loa lấy lệ đi qua nói, bên này quá nhiều người, ta trước dẫn ngươi đi ăn cơm có được hay không? Vừa nói, Chu Tử Dương giúp Liêu Đình Đình mở cửa xe ra. Liêu Đình Đình hài lòng lên xe hơi. Chu Tử Dương lái xe mang theo Liêu Đình Đình rời đi, cứ như vậy tại dưới con mắt mọi người Chu Tử Dương đón đi cái này là lị nữ hải. Nhất thời tất cả mọi người bắt đầu nghị luận. Đây chính là Chu Tử Dương a. Kim Lăng đại học như thần tồn tại. Kia cô bé kia là ai? Như thế một chút ấn tượng cũng không có. Đó là 12 giới tân sinh, thoạt nhìn dáng dấp thật là đẹp, hẳn là Chu Tử Dương tân bạn gái. Có thể có thể. Dựa vào, thật hâm mộ Chu Tử Dương, hàng năm cũng có thể đổi bạn gái. Hắn bạn gái không phải Phương Tình sao? Nghe nói đều mang thai. Ngươi nghe người ta nói bậy bạn, làm sao có thể nói mang thai liền sinh, ta nghe nói đều là Paris du học. Nhất định là hài tử đánh rớt, sau đó Chu Tử Dương giúp đỡ Phương Tình đi ngoại quốc du học. Trời ơi, thiệt giả? Như vậy cha sao? Người ta như thế cặn bã, đây chính là Chu Tử Dương a, phải cho ta cũng nguyện ý. Nhưng là ta nghe nói Phương Tình là Chu Tử Dương bạn cùng phòng bạn gái. Giống như là Chu Tử Dương như vậy nhân vật phong vân bất kể làm cái gì đều sẽ có người nghị luận, thế nhưng những nghị luận này cũng không thể cho Chu Tử Dương mang đến tính thực chất ảnh hưởng. Hôm nay như vậy, mọi người đã bắt đầu điều tra Liêu Đình Đình lên, vốn là Liêu Đình Đình liền đủ xinh đẹp, mà Chu Tử Dương xuất hiện càng là cấp cho nàng tăng lên rất nhiều chú ý điểm, để cho mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ nhận thức cái này đại học năm thứ nhất sinh viên mới, mấy ngày ngắn ngủi. Thời gian, Liêu Đình Đình liền trở thành đại nhất được chú ý nhất nữ hải. Thật là giang sơn đời nào cũng có người tài, thế nhưng cảm giác Chu Tử Dương bạn gái thật giống như chính là Kim Lăng đại học thẩm mỹ phát triển giống nhau, theo đại tứ học tỷ Ngụy Hữu Dung, đến đại nhất học muội Tống Thi Hàm, rồi đến hiện tại Liêu Đình Đình. Tại sao từng cái đều là Chu Tử Dương bạn gái? Cứ việc theo Tống Thi Hàm bắt đầu cũng chưa có thừa nhận nói là Chu Tử Dương bạn gái, thế nhưng có một số việc mọi người lòng biết rõ, coi như nói gió êm sóng lặng, những thứ này bắt quái học sinh cũng sẽ không gió nổi sóng bộ phong cho ảnh. Chu Tử Dương ngược lại không chú ý những thứ này, trước đáp ứng mang theo Liêu Đình Đình đi ăn cơm, hôm nay hiếm có thời gian khẳng định phải chiếu cố thật tốt nàng một chút. Ngược lại cũng không có đi địa phương khác, mà là đi chính mình trước nhất mở trà sữa tiệm, trải qua 3 năm phát triển, Chu Tử Dương trà sữa tiệm đã sớm biến thành Kim Lăng đại học địa tiêu tính kiến trúc. Thậm chí nhiều lần trải qua tự truyền thông, một ít học sinh hội tổ chức ký giả nhỏ môn bình thường tới phỏng vấn. Điểm trưởng theo mới bắt đầu Hồ Thục Đồng đến Trần Bội Bội, đến bây giờ Đào Tiểu Phi. Mới gặp lại Đào Tiểu Phi, Đào Tiểu Phi một đầu nhu thuận tóc dài, không mang theo một điểm dáng vẻ cạnh cỡn tạo hình, mặc lấy hợp thể quần áo ngược lại có loại năm tháng qua tốt hiện thế an ổn cảm giác. Hôm nay là tiểu trường quý, điểm trà sữa đồng học đặc biệt nhiều, thế nhưng tại trà sữa tiệm ngồi lấy cũng rất ít. Chu Tử Dương BM đút ít năm ngừng ở trà sữa cửa tiệm giống vậy hấp dẫn không ít mới vừa lên học tân sinh, khi nhìn đến theo bên dưới ghế phụ tới xong đuôi ngựa về sau mọi người càng là nghị luận sôi nổi. Chu Tử Dương cứ như vậy mang theo Liêu Đình Đình vào trà sữa tiệm, lúc này trà sữa tiệm tổng cộng có 3 cái nhân viên, một là vừa bị thăng lên làm điếm trưởng Đào Tiểu Phi, một cái chớp mắt ấy Đào Tiểu Phi cũng lớn ba rồi, theo một cái hoàng bao nha đầu biến thành tri thức học tỷ, vốn là nghệ thuật sinh lại một bó giả trang càng là mỹ lệ không thể tả. Thời cấp 3 cùng Giang Duyệt vốn là không sai biệt lắm loại hình, nhưng là bởi vì đại học 2 năm trải qua nhiều chuyện, hiện tại Giang Duyệt vẫn là như vậy ngây thơ hồn nhiên, thế nhưng Đào Tiểu Phi lại bắt đầu đi được quen đường tuyến. Ở trường học rất ít lại có bắt quái sở căng đan, khi nhìn đến Chu Tử Dương khi đi tới sau, yên lặng đã lâu trái tim vẫn là không nhịn được run rẩy hai cái. Lão bản, Tống Thi Hàm bạn cùng phòng, tiểu bàn nha Lưu Linh cũng được đại nhị học tỷ, cười tủm tỉm cùng Chu Tử Dương chào hỏi. Chu Tử Dương gật đầu nói, cho chúng ta ngâm 2 chén trà sữa, lại tới chút ít đồ ngọt điểm tâm đi, chúng ta tại lầu 2. Lưu Linh gật đầu đáp ứng, sau đó bắt đầu đi chuẩn bị trà sữa, mà Đào Tiểu Phi chính là không nhịn được chăm chú nhìn thêm Liêu Đình Đình, Chu Tử Dương lúc nào đổi lời nói mùi. Chu Tử Dương đối với Liêu Đình Đình hãy cùng đại nhân mang trẻ nít giống nhau, rất tùy ý, đưa tay tiểu đặt ở rồi Liêu Đình Đình đầu vai nói với Liêu Đình Đình, trước tiên ở bên này chờ một lúc, chờ ngươi Thi Hàm tỷ tỷ làm xong tới cùng nhau nữa mang bọn ngươi ăn cơm. Nàng cũng cùng nhau ăn cơm. Liêu Đình Đình nghe lời này có điểm giống như là bị đạp cái đuôi mèo giống nhau, không nhịn được kêu lên. Chu Tử Dương hỏi có vấn đề gì không, Liêu Đình Đình có chút không vui, nàng nói, ta cho là chỉ có ta cùng ca ca đây. Chu Tử Dương nghe lời này sờ một cái Liêu Đình Đình đầu cười nói, ngươi Thi Hàm tỷ hiện tại chỉ là học sinh sẽ làm chuyện, tương lai ngươi ở trường học nhưng là phải dựa vào nàng bảo kê ngươi. Liêu Đình Đình càng thêm khinh thường nói, một đệ tử hội mà thôi, có ý gì, ta có ca ca bao bọc không phải tốt. Chu Tử Dương để cho Liêu Đình Đình trước cùng chính mình lên lầu, Liêu Đình Đình trực tiếp ôm Chu Tử Dương cánh tay làm nũng, điều này làm cho Đào Tiểu Phi đối với cô gái này sinh ra dày đặc hứng thú. Chu Tử Dương mang theo Liêu Đình Đình ở trên lầu uống trong chốc lát trà, trà sữa tiệm tổng cộng 3 tầng phong cảnh dễ chịu, lầu 2 dương quang phòng đối diện mặt chính là hồ nhân tạo. Liêu Đình Đình hỏi Chu Tử Dương đây là ca ca tiệm sao? Khi lấy được Chu Tử Dương gật đầu về sau, Liêu Đình Đình hài lòng nói, ta đây về sau không phải có thể mỗi ngày tới. Chu Tử Dương cười nói đó là đương nhiên. Mà lúc này đây Đào Tiểu Phi bưng bánh ngọt đi lên, Chu Tử Dương nói, đây là ngươi tiểu phỉ tỷ, ngươi muốn tới uống trà sữa trực tiếp tìm ngươi tiểu phỉ tỷ là tốt rồi, ngươi tiểu phỉ tỷ cho ngươi không tính tiền. Liêu Đình Đình nhìn về phía Đào Tiểu Phi, cảm giác cái này học tỷ vô cùng ôn nhu, tiện không nhịn được lẩm bẩm, như thế ca ca bên người đều là mỹ nữ à? Đào Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn, trong đầu nghĩ mình cũng tính mỹ nữ. Chu Tử Dương thì cười, ca ca ngươi vốn là háo sắc ca, bên người khẳng định đều là mỹ nữ. Liêu Đình Đình nghe lời này càng thêm cảnh giác nhìn Đào Tiểu Phi, ôm mồm hỏi, ngươi cũng là ca ca bạn gái sao? Đào Tiểu Phi lập tức lắc đầu một cái biểu thị, ta khẳng định không phải, ta còn không đủ tư cách, còn muốn sắp xếp tư cách. Nho nhỏ trong đầu có thật to dấu hỏi. Đào Tiểu Phi nhìn một cái Chu Tử Dương, phát hiện Chu Tử Dương trên mặt cũng không có lộ ra không vui, liền tiếp tục nói, đó là đương nhiên, ta nhiều lắm là coi như là ca ca ngươi một đứa nha hoàn. Không phải à, ta cảm giác được ngươi so với kia cái gì Tống Thi Hàm tốt hơn nhiều à, ca ca ngươi có không có nhãn con à? Liêu Đình Đình bấm eo nhỏ, một mặt không vui hỏi. Linh kiếm ra, thiên điệu tam giới, ta là Chí Tôn. Chương 371, trăm hoa tranh diễm. Chương 376, trăm hoa tranh diễm. Đào Tiểu Phi nghe được Liêu Đình Đình nói như vậy trong lòng man hài lòng, tiện cười nói, tiểu muội muội thật biết nói chuyện, ngươi là Chu Tử Dương muội muội sao, năm nay lớp mấy à? Vốn là rất tốt không khí bởi vì Đào Tiểu Phi một câu nói như vậy trong nháy mắt trở nên lung túng, Liêu Đình Đình trên mặt trong nháy mắt lộ ra không vui, trừng mắt một cái Đào Tiểu Phi không lên tiếng. Đào Tiểu Phi trong lòng kỳ quái, trong đầu nghĩ tiểu hài tử tính khí như thế kém như vậy. Lúc này Chu Tử Dương rất lúng túng ho khan một tiếng nói, cái kia, nàng là đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Ngậy. Lúc này Đào Tiểu Phi ngây ngẩn, quan sát lần nữa một hồi trước mắt cái này ghim xong đuôi ngựa nữ hài, được rồi, thật ra Liêu Đình Đình không có học sinh tiểu học khuyết đại như vậy, nhưng so với Đào Tiểu Phi các nàng những thứ này bạn cùng lứa tuổi xem ra thật sự là quá nhỏ. Đào Tiểu Phi cũng là thuận miệng hỏi một câu, lại không nghĩ rằng Liêu Đình Đình đại nhất, đây là nàng vô luận như thế nào chưa từng nghĩ đến. Này cũng quá nhỏ chứ. Đào Tiểu Phi nhìn chằm chằm Liêu Đình Đình thật lòng nói. Liêu Đình Đình khí dơ cao chính mình ngực nhỏ, thật có nhỏ như vậy sao? Ngay tại bầu không khí chính lung túng thời điểm, cũng còn khá Tống Thi Hàm các nàng kịp thời chạy tới, hôm nay tân sinh tự trường, hội học sinh thật phi thường mệt mỏi, theo buổi sáng 7 giờ bận đến hiện tại, Trầm Bội Bội là bị Không Châu bắt chó đi cày lên làm học sinh hội hội trưởng, rất nhiều nghiệp vụ đều không như thế quen thuộc, nhưng là lại không tiện ý tứ đi phiền toái Cố Nhã. Mà Cố Nhã nhưng chủ động hỗ trợ, này cho Trầm Bội Bội giảm bớt rất nhiều gánh nặng, vốn là nàng cái này học sinh hội hội trưởng chính là nửa đường rớt ra đến, trước tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Nhã hội tiếp ngụy hữu dung ban, mà Cố Nhã đang xử lý sự tình thời điểm vẫn là khéo léo, hội học sinh bên trong thật là nhiều người đều là đem Cố Nhã trở thành bằng hữu giống nhau. Nhưng là ai biết nghỉ hè thời điểm vô duyên vô cớ nhận một cái cha, thoáng cái nhiều xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, hơn nữa ngụy hữu dung rời đi, chính mình nhất định phải đem trọng tâm đặt ở Chu Tử Dương công ty phía trên, căn bản không tâm tư xử lý sự tình khác. Lúc này Cố Nhã lộ ra vô tư tinh thần là phi thường đáng quý. Hội học sinh hết thảy đều Cố Nhã xử lý ngay ngắn rõ ràng, Tống Thi Hàm ở bên kia mở rộng cái lưng mệt mỏi biểu thị, mệt chết đi được, cũng còn khá có Cố Nhã học tỷ ở đây, nếu không những thứ này cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cố Nhã nghe lời này chỉ là cười một tiếng, ta cũng chỉ là hơi chút giúp điểm bận rộn mà thôi, không có các ngươi ta một người cũng xử lý không tới nha. Nghe Cố Nhã mà nói, Tống Thi Hàm nở nụ cười, sau đó lại trò chuyện mấy câu, Cố Nhã nói, hiện tại cũng làm xong, đi trà sữa tiệm chứ. Chu Tử Dương không phải muốn mời chúng ta ăn cơm. Ân ân. Từ lúc hắn công ty đầu tư bỏ vốn về sau cảm giác hắn tốt bận rộn nhà, ta đã lâu lắm không có thấy hắn. Tống Thi Hàm ở bên kia than phiền. Cố Nhã nói, Chu Tử Dương khác với chúng ta. Lúc này Cố Nhã nhìn thấy Trầm Bội Bội gầy nhỏ thân thể ở bên kia định đem một sấp văn kiện ôm ở phía sau trong ngăn kéo, Cố Nhã nhanh lên đi hỗ trợ. Tới ta giúp ngươi. Trầm Bội Bội so với Cố Nhã ải một điểm, ôm một sấp văn kiện xác thực có vẻ hơi cố hết sức, Cố Nhã hỗ trợ vừa lúc, Trầm Bội Bội nhìn một cái Cố Nhã, cuối cùng vẫn rất thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Cố Nhã nghe lời này chỉ là cười khẽ một tiếng nói, đều là tại một đệ tử hội có cái gì tốt ạ. Trầm Bội Bội không nói gì nữa, thật ra Cố Nhã cùng Trầm Bội Bội không có gì thực chất mâu thuẫn, thế nhưng ở học kỳ trước Trầm Bội Bội đoạt Cố Nhã học sinh hội hội trưởng, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lúc trước hai người quan hệ rất tốt, thế nhưng từ lúc xác nhận học sinh hội hội trưởng về sau sẽ không nói qua thế nào mà nói. Lúc này hai người quan hệ mới có chỗ hòa hoãn, ba người cùng nhau kết bạn đi rồi trà sữa tiệm. Tống Thi Hàm nhìn đến trà sữa tiệm Liêu Đình Đình thật là giật mình, không nhịn được nói, ngươi thật đúng là thi đậu Kim Lăng đại học. So với Đào Tiểu Phi, Liêu Đình Đình vẫn là cùng Tống Thi Hàm càng thân cận hơn một chút, chung quy trước vẫn là Tống Thi Hàm đang dạy chính mình học tập, hai người mặc dù chợt có đùa giỡn. Bởi vì Chu Tử Dương sự tình thậm chí cùng nhau tại Liêu Đình Đình căn phòng trong giường kéo quá mức phát, xé qua quần áo. Mặc dù nói Liêu Đình Đình gia cảnh rất tốt, thế nhưng nàng tính cách xác thực không khiến vui, Tống Thi Hàm cũng không phải ăn chay, huống chi tại thành Chu Tử Dương nữ nhân sau đó nàng càng là không có gì hư. Luôn nghe Liêu Đình Đình nói cái gì chính mình thi lên đại học về sau là có thể trở thành Tử Dương ca ca bạn gái, sau đó hai người song túc song tê, suy nghĩ một chút đều tươi đẹp như vậy. Vốn là giáo Liêu Đình Đình học tập Tống Thi Hàm đều có điểm xuất ruột, mà Liêu Đình Đình còn một bộ đắc ý dáng vẻ, Tống Thi Hàm khẳng định không vui, đã nói, ngươi đừng có nằm động, Chu Tử Dương bây giờ là bạn trai ta, ngươi không vui. Khoan lác, ca ca làm sao có thể coi trọng ngươi? Chu Tử Dương thì nhìn chúng ta, tối thiểu ta vóc người so với ngươi tốt, ngươi xem một chút ngươi, tư chất bình bình, Chu Tử Dương như thế không thể nhìn lên ta. Tống Thi Hàm một mặt quật cường nói, im miệng. Liêu Đình Đình tức giận, trực tiếp tức giận nói, sẽ không, ta liền muốn nói, Chu Tử Dương coi thường ngươi, coi thường ngươi. Tống Thi Hàm cũng là tánh tình trẻ con cùng Liêu Đình Đình đấu lên miệng tới. Mà Liêu Đình Đình thì tại bên kia bịt lấy lỗ thai biểu thị không nghe không nghe, thế nhưng Tống Thi Hàm một mực ở bên kia nói, Liêu Đình Đình khẳng định không vui, tiếp lấy liền thẹn quá thành giận khóc, trực tiếp đi kéo Tống Thi Hàm tóc, không cho phép ngươi nói. Không cho nói. Ta liền muốn nói. Liền muốn nói. Tống Thi Hàm không cam lòng yếu thế, hai người cứ như vậy ở trên giường đánh. Liêu Đình Đình kéo lấy Tống Thi Hàm tóc, Tống Thi Hàm cũng không yếu thế chút nào, trở tay sẽ trở về. Một lớn một nhỏ hai mỹ nữ ở trên giường xoay đánh cho thành một đoàn, Liêu Đình Đình là thực sự không có gì đẹp đẽ, không phải là một đôi trắng non tiểu chân nhỏ, thế nhưng Tống Thi Hàm đúng là rất có nữ nhân vị. Liêu Đình Đình lôi kéo Tống Thi Hàm tóc còn không cam tâm, lại đi kéo Tống Thi Hàm quần áo, Tống Thi Hàm cổ áo đều bị xé ra, lộ ra bên trong mang theo màu đen đường viền hoa nịt ngực, còn có nửa khối trắng như tuyết. Ngươi thả tay, ta đau. Liêu Đình Đình lôi kéo Tống Thi Hàm tóc, rất tức giận nói. Ngươi không buông tay ta dựa vào cái gì thả Tống Thi Hàm nhưng là quật cường nói, nàng cũng không cam chịu yếu thế cầm lấy Liêu Đình Đình tóc. Hai người không nhượng bộ chút nào rồi một lúc lâu, không biết rằng có bao lâu mới tách ra, Liêu Đình Đình khóc vành mắt đều đỏ, đáng thương giúp lại chân tường để cho Tống Thi Hàm đi. Còn nói gì đó ngươi biến, ta lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi, ta nói cho ta biết mẫu thân, ta không để cho nàng gọi ngươi dạy ta rồi. Tống Thi Hàm từ trên giường đi xuống, đem chính mình dây an toàn một lần nữa hoa trên bờ vai khinh thường nói, ai muốn dạy ngươi? Nghịch ngợm tinh, quỷ tinh lịch. Ta thiếu ngươi về điểm kia tiền. Chu Tử Dương một tháng cho ta tiền xài vật là tốt rồi mấy chục ngàn. Nếu không phải là bởi vì Chu Tử Dương nhờ cậy, ta sẽ tới dạy ngươi. Liêu Đình Đình vốn là không vui, nghe Tống Thi Hàm mà nói khóc càng thương tâm rồi. Hừ. Nhưng là Tống Thi Hàm nhưng cũng không quen lấy nàng, trực tiếp kêu rên một tiếng đi. Sau đó Tống Thi Hàm liền lại cũng không có đi Liêu Đình Đình trong nhà, Liêu Đình Đình một người khí nghiến răng nghiến lợi, thậm chí tại hẹ chặt lên đi tìm Tống Thi Hàm mắng. Nhưng là Tống Thi Hàm căn bản không để ý, trực tiếp đem Liêu Đình Đình thủ tiêu, "Tiểu Thi Hải, chính mình nhàn không việc gì đi cùng nàng ngoạn." Điều này làm cho Liêu Đình Đình càng tức giận, nói cho cùng thật ra Liêu Đình Đình một người bạn cũng không có, mặc dù nói ngoài miệng không thích Tống Thi Hàm, thế nhưng dù sao cũng là Liêu Đình Đình duy nhất tiếp xúc qua nữ hải, hai người không kém nhiều, Liêu Đình Đình thật ra tại trong lúc vô tình đã đem Tống Thi Hàm trở thành bằng hữu, chỉ là nàng loại này chung sống phương thức rất làm cho người ta chán ghét. Phía sau Liêu Đình Đình thậm chí còn thêm qua mấy lần Tống Thi Hàm, thậm chí tại thi đậu Kim Lăng thời đại học, Liêu Đình Đình còn đặc biệt cho Tống Thi Hàm gửi tin nhắn đi qua nói mình thi đậu Kim Lăng đại học. Nhưng là Tống Thi Hàm đã sớm đem Liêu Đình Đình che giấu, cho nên nhìn thấy trước mắt Liêu Đình Đình, Tống Thi Hàm mới biểu hiện có chút kinh ngạc. Mà Liêu Đình Đình tại thấy Tống Thi Hàm về sau, lập tức nhảy cỡn lên nói, "Ta làm sao lại không thi đậu Kim Lăng đại học? Ngươi loại này chỉ số thông minh cũng có thể thi đậu, ta tại sao không thi đậu?" Tống Thi Hàm cười lạnh một tiếng, lười cùng cái này tiểu nha đầu so đo, ngay tại nàng quay đầu nhìn đến cùng nhau theo tới Trầm Bội Bội thời điểm, đột nhiên ánh mắt sáng lên nhớ ra cái gì đó. Nhìn đến Liêu Đình Đình kia kéo cao khí truyền đi bộ dáng, Tống Thi Hàm hấp tấp nói, "Ngươi tới Kim Lăng đại học là tới tìm ngươi Tử Dương ca ca đúng hay không?" "Vậy khẳng định, ta chính là vì tới tìm ta ca ca." Nói đến Chu Tử Dương, Liêu Đình Đình càng thêm vui vẻ, vội vàng đi qua kéo lại Chu Tử Dương tay. Nay tiếng nói vừa dứt, Trầm Bội Bội lập tức nhíu mày, sắc mặt khó coi nhìn cái này tiểu nha đầu. "Ngươi dựa vào cái gì kêu Chu Tử Dương ca ca a? Chu Tử Dương có muội muội được rồi. Ngươi cũng không phải là Chu Tử Dương muội muội." Tống Thi Hàm vội vàng thêm mắm thêm muối, cái này thật không tính là bản lộng thị phi, Liêu Đình Đình chính là một cái tiểu nha đầu, chính mình trêu chọc tiểu nha đầu làm sao có thể kêu bản lộng thị phi. Quả nhiên, nghe Tống Thi Hàm mà nói, Liêu Đình Đình hấp tấp nói, "Ta như thế không thể để cho ca ca. Ta là ca ca duy nhất muội muội, đúng không, ca ca?" Vừa nói, Liêu Đình Đình hạnh phúc đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trên cánh tay. Tại trang sở hữu nữ hải cũng có thể cảm giác được Trầm Bội Bội cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Liêu Đình Đình dựa vào Chu Tử Dương cái cánh tay kia, có một loại không nói ra sát khí. Mà người khởi sướng Tống Thi Hàm nhưng là trong lòng mừng thầm, "Hừ, ta không đối phó được ngươi, có người đối phó ngươi, ta xem như thế nào cùng Trầm Bội Bội chung sống." Trầm Bội Bội trong mắt thú hoán, chính là Chu Tử Dương cũng có thể cảm giác được, cho nên lúng túng đem chính mình cánh tay theo Liêu Đình Đình trong tay rút ra, hắn cười nói, "Cái kia, Đình Đình, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút mấy cái tỷ tỷ. Thi Hàm cùng ngươi biết ta không nói, cái này là ngươi Cố Nhã học tỷ, là ta bạn học cùng lớp, Cố Nhã, nàng là ta Bách Thảo Viên mang học sinh, vừa thi đậu đại nhất, về sau các ngươi ở trường học chiếu cố thật tốt nàng." Chu Tử Dương nói. Khi lấy được Chu Tử Dương giới thiệu, mọi người mới biết, nguyên lai là Chu Tử Dương học sinh a, thật đúng là cho là muội muội đây, rõ ràng một điểm này, Cố Nhã cười lúng đồng tiền như hoa, "Ồ tốt ngươi tốt ta, Đình Đình đồng học, có hứng thú hay không thêm vào hội học sinh, ta chỉ là học sinh hội phó hội trưởng nha. Tỷ tỷ ngươi tốt ôn nhu a, ta vô cùng yêu thích ngươi." Liêu Đình Đình đối với Cố Nhã ấn tượng đầu tiên chính là mỹ lệ ôn nhu học tỷ, vội vàng lấy lòng nói. Cố Nhã cũng là hài lòng nói cảm ơn, nói ngươi đi tới hội học sinh, các học tỷ cũng sẽ chiếu cố ngươi, cũng tỷ như ta là phó hội trưởng. Mà ngươi Thi Hàm tỷ tỷ, là hội học sinh cán sự, nàng cũng có thể đem làm chuyện. Liêu Đình Đình quần áo không tin dáng vẻ. "Ngươi có ý gì?" Tống Thi Hàm lập tức không vui. Cố Nhã cười khúc khích, tiếp tục giới thiệu nói, "Còn có này một vị." Thật ra Trầm Bội Bội cũng không so với Liêu Đình Đình cao bao nhiêu, thế nhưng tốt xấu coi như là bình thường nữ hài thân cao. Lúc này Trầm Bội Bội chính mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, đối với cái này quá mức hoạt bát tiểu học muội đã lộ ra không thích. Mà Cố Nhã còn tại đằng kia một bên câu qua Trầm Bội Bội bả vai nói, "Vị này đây, chính là chúng ta học sinh hội hội trưởng đại nhân Trầm Bội Bội. Ta và ngươi nói, chúng ta Bội Bội hội trưởng nhưng là rất ưu tú nha." Liêu Đình Đình nhìn về phía Trầm Bội Bội, lại thấy Trầm Bội Bội mặt vô biểu tình nhìn mình, cảm giác hãy cùng chính mình đắc tội nàng giống nhau. Liêu Đình Đình trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mình cũng không có làm gì đắc tội nàng sự tình chứ. Mà đang ở Cố Nhã lòng tốt giúp hai người làm tự giới thiệu mình thời điểm, Trầm Bội Bội rất dứt khoát nói, "Vẫn là ta tự mình tới đi." Sau đó nhìn về phía bên cạnh Liêu Đình Đình, Trầm Bội Bội chỉ là đơn giản lưu loát nói, "Ta gọi Trầm Bội Bội, là Chu Tử Dương muội muội." Liêu Đình Đình sửng sốt một chút. Trầm Bội Bội tăng thêm ngữ khí, "Duy nhất muội muội." Trong nháy mắt có một loại vô hình khí chàng lan tràn cả phòng, Tống Thi Hàm là đắc ý, mấy cái khác trong lòng cô bé cũng là mỗi người một ý, đều có thể nhìn đi ra Tống Thi Hàm là dương nhu, thế nhưng không ai có thể phá Tống Thi Hàm này một nhu lực. Bầu không khí có chút lúng túng, Chu Tử Dương ho khan một tiếng, "Người đều tới chứ? Hôm nay mời các ngươi đi ạt mụ bình cơ ăn tự phục vụ như thế nào đây?" Vừa nói, Chu Tử Dương liền muốn mang theo mọi người cùng nhau đi. Trà sữa tiệm lầu 2 bây giờ là địa phương tư nhân, cũng liền bình thường Chu Tử Dương khi đi tới sau sẽ đến ngồi một chút. Tống Thi Hàm ở bên kia hỏi, "Giang Duyệt không đến sao?" "Nàng tại chính nàng trường học, một hồi tự mình lái xe đi qua, ta trên xe chỉ có thể làm 5 người, không ngồi được," Chu Tử Dương nói. Một mực hầu ở bên cạnh Đào Tiểu Phi thấy Chu Tử Dương muốn dẫn mình các cô gái đi ra ăn cơm, ngược lại tự biết mình, không có tiếp tục ở đây một bên đợi, mà là xoay người ra ngoài. "Tiểu Phi ngươi cũng cùng đi chứ?" Chu Tử Dương thấy Đào Tiểu Phi muốn đi, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem nàng mang theo. "Này, xe ngươi không phải không ngồi được?" Đào Tiểu Phi thụ sủng nhược kinh. Chu Tử Dương không có vấn đề biểu thị, "Chen một chút đi, ngươi không ngại chứ?" Đào Tiểu Phi nhất thời vui mừng quá đỗi, "Không, ta không ngại." "Ừ, kia chen một chút được rồi, đứng đầu mập cái kia ngồi trước mặt." Chu Tử Dương nói. Cố Nhã hết ý kiến, Chu Tử Dương nói như ngươi vậy rất thiếu đánh biết không? "Ha ha, đều là mình người nhà, lời gì không thể nói được." Chu Tử Dương cảm giác không có vấn đề, thế nhưng mấy cái khác nữ hài nhưng là thu được mạo phạm, năm cái nữ hài người nào cũng không nguyện ý ngồi ở trước mặt, đều hướng phía sau chen chúc. Vấn đề là năm cái nữ hài vậy mà đều bị chen đến rồi phía sau. Làm như vậy nhưng thì không được, nhất định là có cá nhân muốn tới trước mặt. Chu Tử Dương suy nghĩ một chút, Cố Nhã ngươi ngồi trước mặt được rồi. À, nói như ngươi vậy ta thụ sủng nhược kinh a. Cố Nhã nói, ai, chỉ một mình ngươi người ngoài ngươi đương nhiên muốn ngồi ở trước mặt. Thốt ra lời này, Cố Nhã lập tức lại quơ lên rồi chính mình quả đấm nhỏ, mà chỗ ngồi phía sau Đào Tiểu Phi nghe lại giấy lên hy vọng. Chương 372, Liêu Đình Đình ăn quả đắng. Chương 377, Liêu Đình Đình ăn quả đắng. Chu Tử Dương khó được trở về trường học một chuyến muốn mời mọi người ăn bữa cơm, nay cái gọi là mọi người dĩ nhiên không phải chỉ riêng Chu Tử Dương nữ nhân, trở thành Chu Tử Dương nữ nhân vậy cũng là người một nhà sẽ không khách khí như vậy, trong này mọi người tự nhiên bao gồm đã là Chu Tử Dương nhân viên Đào Tiểu Phi, còn có bạn học cùng lớp Cố Nhã, đều là ở trường học đối với Chu Tử Dương có chút trợ giúp người. Theo lý thuyết hẳn là đem Trịnh Càn còn có Tôn Từ cũng gọi lấy, thế nhưng ngại vì Từ Chính ở bên kia, kêu hai người này không gọi Từ Chính không tốt lắm, kêu Từ Chính cũng không quá tốt. Cho nên dứt khoát ba người đều không gọi, liền kêu mấy cô gái cùng đi ăn cơm, ngày khác ngược lại là có thể đơn độc đem Trịnh Càn gọi ra tụ họp một chút, thuận tiện mang theo Tống Thi Hàm cùng Lưu Linh, tới một hồi bốn người ước hẹn. Mà hôm nay sẽ không cho tới rồi, hôm nay đơn thuần chính là đem Liêu Đình Đình giới thiệu cho mọi người nhận biết. Chu Tử Dương lái xe dẫn các nàng đến quán rượu thời điểm, Giang Duyệt đã tới trước, Giang Duyệt lại làm một cái tân tạo hình, tóc hấp qua, có chút hơi vàng, thế nhưng càng thêm có khí chất, mặc một bộ rộng lớn áo sơ mi trắng không nói, một đôi thon dài trắng nõn chân dài to lại còn trùm lên rồi vớ đen. Này vớ đen bị hai chân sưng vừa lúc, tổng thể là hắc, nhưng nhìn đi qua nhưng là có thể thấy được da thịt trắng nõn, Giang Duyệt là lái xe tới, cho nên xuyên lộ ra lập tức lại lười biếng, vớ đen dưới chân đẹp mặt còn đi một đôi giày cao gót. Thấy Chu Tử Dương xe tới, lập tức oán trách nói, các ngươi như thế hiện tại mới đến à, ngươi biết ta chờ các ngươi bao lâu? Không phải nói 5 giờ chiều sao? Chu Tử Dương hỏi. Tống Thi Hàm cùng ta nói 4 giờ rưỡi chiều. Giang Duyệt lập tức hiểu được, trợn mắt nhìn Tống Thi Hàm. Tống Thi Hàm lập tức phản bác, vậy ngươi nhất định phải trang điểm à, ta nghĩ đến ngươi hội tới trễ, ta khẳng định nói sớm một chút. Ngươi chính là tâm cơ kỹ nữ, tinh khiết trà xanh. Giang Duyệt khinh bị nói, thật ra nàng thật tới trễ, nàng 4:50 mới đến, nguyên bản còn ôm một ít ấy náy tâm lý, trong đầu nghĩ xong đời, khẳng định tới trễ, kết quả đi tới nhìn một chút lại phát hiện căn bản không người đến không khỏi thẹn quá thành giận. S.I.81.I.Z.V. đút. Tống Thi Hàm hừ hừ một tiếng biểu thị, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi khẳng định cũng vừa vừa tới. Ngươi đánh rắm. Giang Duyệt nói thẳng. Chu Tử Dương biểu thị hai người các ngươi muốn làm ồn liền về nhà làm ồn, khác trường hợp công khai náo. Chu Tử Dương tại quán rượu định một căn phòng riêng, mang theo một đám nữ hài đi vào. Đại học thành các thiếu nam thiếu nữ tụ hội không hiếm thấy, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một cái nam sinh mang theo tốt mấy nữ sinh cùng nhau ăn cơm, hơn nữa mỗi một cô gái đều có đặc sắc riêng dáng dấp phá lệ để mắt. Chu Tử Dương để cho mấy người các nàng người vào nhà trước, chính mình đi gọi thức ăn. Giang Duyệt người khác cũng không quan tất, liền cùng Tống Thi Hàm cãi vã lên, Tống Thi Hàm cũng không chút nào sợ, ở bên kia đối chọi gay gắt, vào nhà thời điểm, Liêu Đình Đình muốn vào cửa lấy. Kết quả sắp vào nhà thời điểm, cùng Trầm Bội Bội chen một lượt, Trầm Bội Bội nhìn một cái Liêu Đình Đình, không để cho ý tứ, xoay người liền tiến vào phòng riêng. Liêu Đình Đình nhìn Trầm Bội Bội không nhịn được nói lẩm bẩm nói, hung gì đó hung. Vì vậy suy nghĩ một chút, nàng đi tìm Cố Nhã, nhỏ giọng hỏi, Cố Nhã học tỷ, cô bé kia là ai à, tại sao nói nàng là ta ca ca muội muội à? Nàng cũng là mới vừa biết sao? Cố Nhã nhìn vẻ mặt đơn thuần Liêu Đình Đình, trong lòng cũng buồn cười, nàng lòng nói tiểu nha đầu à, tỷ tỷ đều tại trong cái vòng này xếp hàng sắp xếp 2 năm rồi chưa từng đến phiên tỷ tỷ, kết quả ngươi lại tới, về sau coi như chơi thật khá. Nàng là ngươi Tử Dương ca ca thân muội muội. Cố Nhã trực tiếp nói. Liêu Đình Đình sững sờ, không thể tin được nói, thật, thiệt giả? Tại sao nàng họ Trầm, ca ca ta họ Chu, không nên à? Cố Nhã cũng không có giải thích, xoay người vào cửa. Lưu lại Liêu Đình Đình đột nhiên ý thức được gì đó, nhìn về phía ở bên kia cái vã Tống Thi Hàm, nàng hiểu được, cái này thối Tống Thi Hàm, cố ý xếp đặt rồi chính mình một đạo. Chu Tử Dương điểm thức ăn ngon tới, sau đó trong bao gian mấy cô gái có thái độ, Tống Thi Hàm cùng Giang Duyệt tại cái vã, Cố Nhã khéo léo, ngược lại cùng Đào Tiểu Phi hàn huyên. Trầm Bội Bội ở bên kia không nói câu nào, mà Liêu Đình Đình ngồi ở các vị tỷ tỷ trước mặt vẫn là câu nệ. Chủ yếu là Liêu Đình Đình cảm giác cái kia Trầm Bội Bội một mực đang nhìn mình, nàng đến cùng ý gì à? Thân muội muội liền thân muội muội chứ, ta cũng không phải là thân muội muội, ta chỉ là tùy tiện kêu kêu à, về sau ta không đúng còn gả cho ngươi làm ngươi chị dâu đây. Liêu Đình Đình cẩn thận suy nghĩ một chút, ừ, Tống Thi Hàm có thể đắc tội, bởi vì Tống Thi Hàm là tình địch, thế nhưng Trầm Bội Bội nếu đúng như là Chu Tử Dương thân muội muội, khẳng định không thể đắc tội, bởi vì chính mình về sau nhưng là phải gả cho Chu Tử Dương, được tìm một thời gian và Trầm Bội Bội giải thích rõ mới có thể. Này mới nghĩ như vậy, Trầm Bội Bội liền cho Liêu Đình Đình cơ hội, Trầm Bội Bội đứng dậy muốn đi nhà vệ sinh. Liêu Đình Đình vội vàng đi theo ra ngoài. Chu Tử Dương lúc này đã vào phòng, ở bên kia cùng Cố Nhã nói đùa lên, hỏi Cố Nhã nghỉ đi nơi nào. Chu Tử Dương lên học kỳ thiếu không ít giờ học, đều là Cố Nhã cho hỗ trợ điểm đến. Cái này học kỳ còn nhiều hơn phiền toái Cố Nhã. Chu Tử Dương biểu thị mình bây giờ ở trường học coi như Cố Nhã một cái bạn tốt. Cố Nhã nghe lời này vô cùng khinh thường, nàng biểu thị ngươi bất đi, ngươi hảo bằng hữu cũng không ít. Nơi nào có không ít, ngươi xem, đầy bàn chỉ một mình ngươi bạn tốt. Chu Tử Dương nói. Cố Nhã suy nghĩ một chút, cảm giác những cô gái khác thật giống như thật đều có thân phận, người tốt, nguyên lai bạn tốt là thân phận thấp nhất một cái, nhưng là nhìn đến Đào Tiểu Phi nàng ánh mắt sáng lên biểu thị, a đúng rồi, Tiểu Phi cũng là ngươi hảo bằng hữu a. Lời kia vừa thốt ra, vậy mà chẳng biết tại sao lung túng, Đào Tiểu Phi ở bên kia không nói một lời. Không ít người vậy mà mới phát hiện Đào Tiểu Phi vậy mà cũng đi theo, Giang Duyệt nhìn một cái Đào Tiểu Phi, ồ một tiếng, Tiểu Phi người cũng tới rồi à. Ừ, Đào Tiểu Phi gật gật đầu, không nói gì. Cũng vậy, Tiểu Phỉ coi như là ta cùng Giang Duyệt bằng hữu. Chu Tử Dương không muốn để cho Đào Tiểu Phi quá lung túng, mở miệng nói. Giang Duyệt nghe cũng không phủ nhận. Lúc này Trầm Bội Bội đi nhà cầu xong đi ra, bị Liêu Đình Đình ngăn lại. "Bội, Bội Bội học tỷ." Liêu Đình Đình vội vã cuống cuồng nói. Trầm Bội Bội quay đầu thấy được Liêu Đình Đình, có chút khinh thường hỏi, "Có chuyện gì không?" "Ta..." Liêu Đình Đình càng căng thẳng hơn, lắp bắp ba ba nói, "Cái kia, ta không biết ngươi là Tử Dương ca, ca ca thân muội muội, ta không phải muốn cùng ngươi cướp ca ca, ta chính là nhỏ tuổi, mới kêu ca ca, ta là phải làm Tử Dương ca ca bạn gái, Bội Bội học tỷ, chúng ta thật tốt chung sống có được hay không? Nhà ta rất có tiền, ta có thể đưa ngươi rất nhiều lễ vật." Liêu Đình Đình tại tiền phía trên tuyệt đối không hàng hồ, nhưng là vấn đề là lúc này Trầm Bội Bội cũng không thiếu tiền, thế nhưng thiếu tiền phòng trừng cũng sẽ không để ý Liêu Đình Đình tiền. Cho nên đối mặt Liêu Đình Đình lấy lòng, Trầm Bội Bội chỉ là lạnh lùng đánh rớt Liêu Đình Đình nắm chặt tay mình, hỏi, "Người nào cùng ngươi nói ta là Tử Dương thân muội muội?" Cố Nhã học tỷ nói, "Ngươi không phải sao?" Liêu Đình Đình nháy con mắt hỏi. Trầm Bội Bội gật đầu, "Ta cũng vậy ca ca bạn gái." Liêu Đình Đình mặt đầy dấu hỏi, mà Trầm Bội Bội trực tiếp nói, "Cái này phòng riêng, hoặc là chính là ca ca bạn gái, hoặc là chính là tức thì trở thành ca ca bạn gái. Ta khuyên ngươi phàm là có chút tự biết mình liền chủ động buông tha đi, ngươi không xứng với ca ca." "Ta..." Liêu Đình Đình muốn mở miệng phản bác. "Ngươi nghĩ nói ngươi trong nhà có tiền, mẹ ngươi là ngân hàng cao quản thật sao? Vậy ngươi bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tiền? Trong tấm thẻ này có 20 triệu, là nhà ta bên trong, ngươi có thể lấy ra sao?" Trầm Bội Bội trực tiếp móc ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng hỏi. Một màn này nhất thời hù dọa vừa mới lên đại nhất Liêu Đình Đình, nàng là điêu ngoa tùy hứng, thế nhưng loại này điêu ngoa tùy hứng cũng chỉ có thể tại Tống Thi Hàm trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Thế nhưng tại Trầm Bội Bội trước mặt cái gì cũng không phải, Trầm Bội Bội nói thẳng, "So với ngươi có tiền nữ hài quá nhiều, ở bên ngoài nhìn cái mở ra tiểu mẹ xe Mercedes-Benz nữ nhân ngươi thấy được sao? Nàng là ta ca ca mối tình đầu, nàng đều có một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz, ngươi đây, ngươi bây giờ có thể mở một chiếc mẹ xe Mercedes-Benz sao? Ngươi ngay cả mấy trăm ngàn đều không lấy ra được, ngươi đây coi là gì đó có tiền, ngươi chính là đem mẫu thân tất cả mọi thứ đưa cho ta ca ca, anh ta cũng không thèm khát, nói lại chính ngươi có cái gì? Ngươi vóc người rất tốt, ngươi tính cách rất tốt. Vóc người đẹp, Tống Thi Hàm vóc người so với ngươi tốt, tính cách tốt Cố Nhã tính cách so với ngươi tốt, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách gì làm ca ca bạn gái?" Trầm Bội Bội trực tiếp một hơi thở đem Liêu Đình Đình nói chết, ai bảo nàng không tự lượng sức, lại còn nói phải làm ca ca duy nhất muội muội. "Liên hỏi ngươi phối chìa khóa sao? Sướng sao?" Trầm Bội Bội một phen đem Liêu Đình Đình nói xấu hổ vô cùng, đây là Liêu Đình Đình lần đầu tiên ăn quả đắng, lúc trước đều ỷ vào nhà nàng điều kiện gia đình tốt không ai dám khi dễ nàng, như vậy thoáng cái coi như là đem Liêu Đình Đình duy nhất cái khố đều cho kéo xuống tới. Phía sau Trầm Bội Bội trở lại trong bao gian, Liêu Đình Đình một mặt u ám đi ở phía sau. Phòng riêng người đều có thể nhìn đi ra, Liêu Đình Đình cái này không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu là bị chế trụ. Tống Thi Hàm thấy như vậy một màn cũng rất hài lòng, thậm chí có chút ít cười trên nỗi đau của người khác. Chu Tử Dương nhìn đến Liêu Đình Đình kia cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, còn kém khóc lên, Chu Tử Dương không nhìn ra, chính mình em gái bảo bối lúc nào sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Vội vàng an ủi một chút mới vừa vào tới tiểu muội muội nói, "Làm sao rồi? Này làm sao còn phải khóc, vội vàng ngồi ta bên này." Vừa nói, Chu Tử Dương hướng Liêu Đình Đình vẫy vẫy tay. Liêu Đình Đình trong lúc nhất thời ủy khuất thiếu chút nữa rơi nước mắt, vội vàng ngồi vào Chu Tử Dương bên người không chút suy nghĩ trực tiếp nhào vào Chu Tử Dương trong ngực, đem đầu chôn ở Chu Tử Dương trong ngực, lớn chừng hạt đậu nước mắt cứ như vậy cuộn cuộn rất ra. Lúc này Trầm Bội Bội đột nhiên ý thức được xong rồi, chính mình không để mắt đến nàng trọng yếu nhất một điểm. Mà nhìn đến Liêu Đình Đình khóc, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, người tốt, ai nói nàng không có thứ gì, nàng tuổi tác tốt hội mạnh à. Quả nhiên, Liêu Đình Đình một mực hướng Chu Tử Dương trong ngực vây quanh, nói cái gì đều không nói chính là ở bên kia khóc. Chu Tử Dương còn có thể làm cái gì, chỉ có thể ôm Liêu Đình Đình ở bên kia dụ dỗ nói, được rồi, các tỷ tỷ nói đùa với ngươi đây, những thứ này tỷ tỷ đều là người xấu, về sau các nàng một người mà nói đều không thể tin nha. Chương 373, mang Liêu Đình Đình về nhà. Chương 378, mang Liêu Đình Đình về nhà. Liêu Đình Đình dù sao vẫn là một đứa bé, hơn nữa mẹ của nàng là ngân hàng cao quản đối với Chu Tử Dương trợ giúp rất lớn, nên lừa vẫn là phải dụ dỗ. Nàng chôn ở Chu Tử Dương trong ngực khóc, Chu Tử Dương tiện ôm nàng không để cho nàng muốn khóc, khóc liền khó coi. "Ngoan ngoãn chúng ta không khóc được chứ, nhìn ngươi, đều khóc thành ly hoa miêu rồi." Chu Tử Dương vừa nói, một bên hai tay dâng Liêu Đình Đình khuôn mặt nhỏ nhắn cho Liêu Đình Đình lau nước mắt. Liêu Đình Đình bị Chu Tử Dương dỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tâm tình khá hơn một chút, thế nhưng còn là có chút u uất nhìn Trầm Bội Bội. Sau đó giờ ăn cơm bên trong, Chu Tử Dương toàn bộ hành trình đều tại chiếu cố Liêu Đình Đình, cho Liêu Đình Đình gấp thức ăn, hỏi Liêu Đình Đình có ăn hay không cái này, có ăn hay không cái kia, nhìn một đám nữ hài thật là hâm mộ, thế nhưng hâm mộ cũng vô dụng, các nàng cũng đã là đại nhị sinh viên năm thứ 3 đại học tổng không đến nỗi khóc một hồi chứ. Vì vậy cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Tử Dương theo chiếu cố tiểu muội muội giống nhau chiếu cố Liêu Đình Đình. Trầm Bội Bội cùng Liêu Đình Đình nói nhiều lời như vậy vốn là suy nghĩ để cho Liêu Đình Đình biết khó mà lui. Kết quả Liêu Đình Đình không những không biết khó mà lui, phía sau vẫn cùng Trầm Bội Bội thị uy, Tiểu Tích Tích hỏi Chu Tử Dương có phải hay không thích nhất chính hắn một muội muội. Chu Tử Dương do dự một chút, vừa định nói chút gì, Liêu Đình Đình thì trực tiếp anh khóc. Chu Tử Dương cũng chỉ là một nam nhân, đối mặt như vậy nữ hài không có cách nào chỉ có thể nói là phải, thích nhất ngươi đã khỏe đi. Cuối cùng là đem cái này tiểu nha đầu ổn định, Chu Tử Dương còn không quên nhìn Trầm Bội Bội liếc mắt, trong đầu nghĩ nha đầu ngươi cũng lớn ba rồi, không đến nỗi ghen chứ. Tiếp theo chính là nên ăn cái gì, cho chuyện một ít trường học bắt quái, hiện tại hội học sinh là Trầm Bội Bội đứng ra, Tống Thi Hàm cùng Cố Nhã làm phụ tá, Chu Tử Dương hỏi Liêu Đình Đình có muốn hay không vào hội học sinh. Nhớ địa chỉ trang web MX81. Liêu Đình Đình là ôm không có vấn đề thái độ, Cố Nhã liền nói, vậy ngươi vẫn là vào đi, hội học sinh đối với ngươi vẫn có chút trợ giúp. Ừ, ta nghe Cố Nhã tỷ tỷ an bài. Mấy cô gái bên trong, Liêu Đình Đình cảm giác cũng liền Cố Nhã tốt chung sống một điểm. Chu Tử Dương nhìn Cố Nhã một bộ ôn nhu đại tỷ tỷ dáng vẻ cũng âm thầm buồn cười, nói, kia Cố Nhã, ta đây muội muội liền giao cho ngươi, ngươi ước chừng phải giúp ta chiếu cố thật tốt. Cố Nhã đảo cặp mắt trắng dã, ngươi nha, ta đây là đời trước thiếu ngươi, rõ ràng cùng ngươi quan hệ thế nào cũng không có, còn muốn như vậy bị ngươi nô dịch. Giang Duyệt đã sớm nhìn ra cô gái này đối với Chu Tử Dương có ý tứ, tiện mở ra một đùa giỡn nói, vậy ngươi muốn có quan hệ còn không đơn giản, tối nay sẽ để cho ngươi có quan hệ. Nghe lời này một bàn nữ sinh đều kiểu nở nụ cười, ngược lại thì đem Cố Nhã người trong cuộc này náo loạn một cái mặt đỏ ửng. Một bữa cơm ăn xong ai về nhà nấy, Liêu Đình Đình len lén níu lại Chu Tử Dương tiểu thanh nói, ca ca, ngươi có thể hay không đưa ta trở về một chuyến đến ra. Chu Tử Dương biết rõ này tiểu nha đầu chỉ là muốn đơn độc cùng mình chung sống một trận, thế nhưng dưới mắt những cô gái khác đều tại, tóm lại phải đem những nữ hài tử này toàn bộ đưa về trường học. Vì vậy Chu Tử Dương nói, ừ, chúng ta đây đem cái khác tỷ tỷ trước đưa trở về trường học có được hay không? Liêu Đình Đình nghe một chút lập tức lộ ra có chút không vui, lẩm bẩm miệng dắt lấy Chu Tử Dương cánh tay nói, ngươi trước rõ ràng nói qua chỉ cần ta thi đậu Kim Lăng Đại học ngươi liền rút ra chút thời gian tới thật tốt bồi bồi ta. Hừ. Chu Tử Dương nghe lời này cũng cười, lời này đúng là mình nói qua, sau đó Liêu Đình Đình nói hiện tại cũng hơn 8 giờ. Ta chính là muốn trở về cầm một đồ vật lại về trường học, nếu như đưa các nàng trở về khẳng định không kịp a, ca ca ngươi hãy giúp ta một chút có được hay không vậy? Van cầu ca ca. Liêu Đình Đình kéo Chu Tử Dương tay làm nũng. Chu Tử Dương cũng chỉ đành chịu đáp ứng, lúc này mấy cái khác nữ hài đều tại bên ngoài tiểu lầu chờ Chu Tử Dương bọn họ, tự nhiên thấy được Liêu Đình Đình làm nũng một màn. Thấy như vậy một màn đều có chút không thích, cảm giác cái này Liêu Đình Đình có chút quá giả bộ, coi như nhỏ tuổi cũng không có khoa trương như vậy chứ. Vốn là Giang Duyệt cảm thấy cái kia Phương Tình đã tính giả bộ, thế nhưng bây giờ đến xem cảm giác cái này Liêu Đình Đình so với Phương Tình càng thêm có thể giả bộ, muốn nói điểm gì, thế nhưng nghĩ lại, ai liền như vậy, dù sao nàng cũng không phải là một người duy nhất đến gần Chu Tử Dương nữ nhân, nếu là từng cái mình cũng tức giận như vậy. Kia mình tại sao bận rộn tới? Coi như thật sinh khí cũng không nên chính mình sinh khí, cái này Trầm Bội Bội tự xưng là Chu Tử Dương muội muội, kia thấy như vậy một màn không phải càng tức giận. Nói đến Trầm Bội Bội, Giang Duyệt liền không nhịn được nhìn có chút hạ hê lên, hai tay ôm ở trước ngực có chút đắc ý đi tới Trầm Bội Bội trước mặt nói, người nào đó không phải nói không cho phép bất kỳ nữ nhân nào đến gần ca ca sao, hiện tại khá tốt, muội muội vị trí đều bảo hộ không được rồi. Trầm Bội Bội nhìn một cái ở bên kia đắc ý vênh váo Giang Duyệt, có chút khinh bị nói, quản tốt ngươi bản thân sự tình đi. Lúc này Chu Tử Dương đi tới nói một lần chính mình muốn đưa Liêu Đình Đình về nhà sự tình. Có thực tế lý do, không cách nào cự tuyệt, Chu Tử Dương cùng Liêu Đình Đình mẫu thân cũng nhận biết, Chu Tử Dương nói vừa vặn chính mình phải đi Liêu Đình Đình ra cùng Liêu Di nói một ít công việc lên sự tình. Giang Duyệt, ngươi lái xe tới, đưa các nàng trở về nhà trọ không thành vấn đề chứ? Chu Tử Dương hỏi. Cái này còn không phải một đĩa đồ ăn sao? Vì vậy Chu Tử Dương mang theo Liêu Đình Đình ngồi một chiếc xe rời đi, còn lại người chính là ngồi Giang Duyệt xe, này số người vậy mà vừa vặn. Các loại một làn sóng nhân mã mỗi người một ngả về sau, một xe con cái người bắt đầu bắt quái, ở bên kia lái xe Giang Duyệt vừa lái xe vừa nói, cái kia Liêu Đình Đình, đến cùng lai lịch gì à, lão công đối với nàng tốt như vậy. Tống Thi Hàm coi như là những cô bé này bên trong hiểu rõ nhất Liêu Đình Đình người, vội vàng đem Liêu Đình Đình tất cả mọi chuyện đều nói một lần, mẫu thân là ngân hàng cao quản, cho Chu Tử Dương phê không ít tiền. Mẹ, lại tới một kẻ có tiền. Giang Duyệt nghe xong lời này trực tiếp nổ nước bọt nói một câu. Theo trong kính chiếu hậu, Giang Duyệt phát hiện Trầm Bội Bội ở bên kia nhìn mình, Giang Duyệt không khỏi biểu thị, ngươi nhìn ta làm gì, ta lại không nói ngươi. Nói xong lời này về sau, Giang Duyệt lại bắt đầu than thở, ai, tiểu Tống, nói thật, này lao công sự nghiệp càng ngày càng tốt, hai ta vị trí lại càng tới càng hèn mọn, bên ngoài vô hạn công cường gần chi thân, bên trong không mở cửa năm thước chi đồng, lúc trước ta cùng lão công nói yêu thương thời điểm tốt xấu có thể ỷ vào ra thế lợi hại một điểm, hiện tại phát hiện ta chính là cái ngon nút, ngươi nói làm sao bây giờ a? Trầm Bội Bội ở bên kia nghe Giang Duyệt một câu tiếp lấy một câu lại nhải, nói một câu, không nhìn ra ngươi còn có thể lương trần tình biểu. Mẹ kiếp, có ý gì a, lão nương cũng là đọc qua cao trung nữ nhân. Tống Thi Hàm kinh thường, ngươi cũng sẽ như vậy mấy câu. Được rồi, các ngươi cũng đừng nhằm vào ta, ra đều bị trộm, các ngươi nhằm vào ta có ích lợi gì, này tiểu nha đầu vừa nhìn sẽ không đơn giản, chúng ta không tìm cái biện pháp trừng trị nàng. Nàng kia về sau không phải muốn cười ở đỉnh đầu chúng ta đi đấy rồi, các ngươi nói một chút giải quyết như thế nào, dù sao cũng nên cho nàng một hạ mã huy chứ. Giang Duyệt hỏi. Một cái trong xe ngồi năm cái nữ hải, thế nhưng chân chính lời nói có trọng lượng chỉ có Giang Duyệt, Tống Thi Hàm còn có Trầm Bội Bội, cái khác hai cô bé làm không chú đáo không tính là. Nghe Giang Duyệt mà nói, thật ra cái khác hai cô bé mỗi người một ý, giống như là Trầm Bội Bội coi như là đứng đầu chịu mạo phạm một cái, đi lên liền kêu Chu Tử Dương ca ca, rõ ràng cho thấy không có đem chính mình coi ra gì. Chỉ bất quá nàng niên kỷ quá nhỏ, nói cái gì mình cũng không chiếm ưu thế. Vòng thứ nhất giao phong rõ ràng thua trận, Trầm Bội Bội hiện tại cũng cầm Liêu Đình Đình không có biện pháp, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mà Tống Thi Hàm cũng là không lên tiếng, dù sao nàng cũng đã không phải là ngày thứ nhất bị Liêu Đình Đình lấn áp rồi, sớm đã thành thói quen, lần này tại Trầm Bội Bội trước mặt làm như vậy, đó không phải là kẻ gây tai họa sao? Tiếp theo chính mình tọa sơn quan hổ đấu là được. Người có biện pháp gì? Tống Thi Hàm hỏi Giang Duyệt. Ừ, không có biện pháp gì tốt, thế nhưng suy nghĩ một chút, nếu không để cho tiểu Cố thêm đi vào, nam nhân không cũng là muốn cảm giác mới mẻ sao? Các loại Cố Nhã tiến vào, lão công sẽ không tâm tư đi quản Liêu Đình Đình rồi. Giang Duyệt nhìn không lên tiếng Cố Nhã đột nhiên nói, ta. Cố Nhã bị điểm đến tên đột nhiên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức có chút buồn cười nói, lời này của ngươi quan hệ thế nào nha, ta cùng Chu Tử Dương nhưng là đơn thuần bằng hữu quan hệ, nhà các ngươi chuyện nhưng chớ đem ta dính vào. Cố Nhã tâm tư là lòng dạ Tư Mã Chiêu, người ngoài đường cũng biết, thật vất vả định cho Cố Nhã một cái cơ hội, không có nghĩ tới cái này Cố Nhã ngược lại thì nhăn nhó, điều này làm cho mọi người im lặng. Giang Duyệt nói, vậy ngươi không muốn, không muốn để cho tiểu phỉ đi vào, dù sao tiểu phỉ cũng không phải là rất thích Chu Tử Dương. Ta. Đào Tiểu Phi như thế cũng không nghĩ đến Giang Duyệt lại còn nguyện ý cho chính mình cơ hội, trong lúc nhất thời lại có chút ít cảm động. Thật, có thể không? Nghe Giang Duyệt ở bên kia luồn ngang nghị luận, Trầm Bội Bội là thực sự nghe không nổi nữa, được rồi, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, anh ta thế nào là chính bản thân hắn sự tình, ngươi có tư cách gì tới giúp ta ca làm lựa chọn? Hiển nhiên, Trầm Bội Bội là không tán thành Giang Duyệt một điểm này, có ý gì à, làm sao còn phải lại thêm đi vào một nữ nhân? Này có ý nghĩa gì? Bị Trầm Bội Bội như vậy một khiển trách, trong xe thoáng cái yên tĩnh lại, Giang Duyệt ở bên kia nghiêm túc lái xe, nghe Trầm Bội Bội trách mắng chính mình có chút ít khó chịu, lẩm bẩm một câu, còn mở miệng một tiếng ca, tiếp tục như vậy nữa, không biết sẽ là ai ca đây. Trầm Bội Bội bất mãn trợn mắt nhìn Giang Duyệt liếc mắt. Giang Duyệt đầu tiên là đem Trầm Bội Bội tống thi hàm Cố Nhã ba nữ tử đưa về trường học nhà trọ. Sau đó mình thì mang theo Đào Tiểu Phi trở về chính mình nhà trọ. Đào Tiểu Phi ngồi là tay lái phụ, trước vẫn không nói thế nào, nhưng là lúc đó trong xe có 5 cái nữ hài tử, hơn nữa Giang Duyệt lại phá lệ ồn ào, cho nên không cảm thấy lung túng. Mà khi trong xe chỉ còn lại 2 người thời điểm, nguyên bản ồn ào Giang Duyệt, lúc này đột nhiên sẽ không nói thế nào, bầu không khí thoáng cái liền lúng túng. Giang Duyệt như vậy lặng lẽ lái xe, không nói câu nào. Đào Tiểu Phi biết rõ, Giang Duyệt đây là đang trách chính mình, từ lúc sự kiện kia về sau, hai người mặc dù một mực ở nhà trọ, thế nhưng đều không nói thế nào. Giang Duyệt các nàng trường học khoảng cách Chu Tử Dương trường học cũng không xa, lái xe nói 5 phút đã đến trong trường học về sau, Giang Duyệt dẫn đầu mở miệng trước nói, ta trước tiên đem ngươi đưa đến nhà trọ được rồi, sau đó ta lại đi dừng xe. Học sinh lầu dưới nhà trọ còn không có hảo khí đến nói thiết trí bãi đậu xe. Giang Duyệt bình thường đều là đậu xe ở giáo công chức bãi đậu xe, sau đó đi trở về đi. Đào Tiểu Phi nghe lời này lập tức nói, không cần, ngươi trực tiếp đi bãi đậu xe được rồi, ta cùng ngươi đi tới. Giang Duyệt nghe lời nói này, không cần phải, ngươi coi như theo ta đi tới cũng không có gì hay trò chuyện, còn không bằng ngươi về sớm một chút. Đến. Nói chuyện công phu, đã đến nữ sinh túc xá dưới lầu. Giang Duyệt. Đào Tiểu Phi nghe lời này, cảm giác tâm bị lợi kiếm đâm một hồi, có chút khó chịu, tại xe dừng lại thời điểm, cuối cùng không nhịn được nắm Giang Duyệt cánh tay. Giang Duyệt nhìn kia điềm đạm đáng yêu Đào Tiểu Phi, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Đào Tiểu Phi ở bên kia nghẹn ngào nói, ta biết lỗi rồi, ngươi, tha thứ ta được chứ, ta bây giờ mới biết, ngươi là thật rất tốt với ta, chúng ta có thể hay không làm tiếp hảo tỉ muội. Hảo tỉ muội. Giang Duyệt nghe lời này thiếu chút nữa không cười đi ra, nàng nhìn Đào Tiểu Phi kia một bộ đáng thương bộ dáng, nàng nói, ngươi có phải hay không đã cho ta mới vừa nói là thực sự? Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ đem ngươi đưa cho Chu Tử Dương chứ? Nếu quả thật là nói như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi ác độc như vậy nữ nhân, ta là cả đời đều không biết để cho lão công thu ngươi. Coi như ta tháng 10 mang thai, lão công bên người một nữ nhân cũng không có, ta chính là dùng miệng ta đều không biết để cho lão công cùng ngươi phát sinh quan hệ. Ngươi cho rằng là ngươi một mực quấn ở lão công bên người, lão công là có thể đối với ngươi đổi mới? À, ngươi đừng có nằm động, ta khuyên ngươi hãy nhanh lên một chút từ bỏ ý định đi. Giang Duyệt từ lúc sau khi trở về, rất ít tại học sinh nhà trọ ở, coi như tại học sinh nhà trọ, nàng cùng Đào Tiểu Phi túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy cũng rất ít nói chuyện. Không phải nói Giang Duyệt đối với Đào Tiểu Phi không ghét rồi, mà là bởi vì quá đáng ghét, loại này chán ghét một mực chôn ở trong lòng. Nàng làm sao có thể tha thứ Đào Tiểu Phi? Nếu như không có Đào Tiểu Phi, mình tại sao sẽ cùng Chu Tử Dương đi tới hôm nay mức này? Chính mình thì đâu đến nổi cùng mấy người nữ nhân cùng nhau chia sẻ Chu Tử Dương. Hiện tại Đào Tiểu Phi tới một câu thật xin lỗi liền muốn tha thứ nàng. Nàng đang suy nghĩ gì? Điều này sao có thể? Giang Duyệt lạnh lùng nhìn Đào Tiểu Phi, Đào Tiểu Phi rất nhanh ánh mắt liền đỏ lên, lớn chừng hạt đậu nước mắt theo trong hốc mắt tràn mi mà ra, nàng nói đều là mình sai, mình đương thời quá ngây thơ, không hiểu chuyện, không phân rõ người nào đối với mình là thật tốt. Thật là chính mình sai, là mình sai. Duyệt Duyệt, ta thật biết lỗi rồi, một năm qua ta mỗi ngày đều sống ở thật sâu tự trách ở trong, làm ta cầu ngươi, cho ta một cái cơ hội được không? Ta là thật thích Chu Tử Dương, ta biết, các nàng đều chán ghét ngươi, thế nhưng ta không giống nhau, ta sẽ trợ giúp ngươi, thật, hiện tại Chu Tử Dương dù sao đều nhiều như vậy nữ nhân, lại không quan tâm nhiều ta một cái, ta sẽ một mực đem ngươi trở thành tỷ tỷ, van ngươi Duyệt Duyệt, cho ta một cơ hội được chứ? Đào Tiểu Phi ở bên kia đáng thương dắt lấy Giang Duyệt cánh tay, tình chân ý thiết nói. Mà Giang Duyệt nhưng chỉ là lạnh lùng bỏ rơi Đào Tiểu Phi ôm tay mình, nói, xuống xe. Duyệt Duyệt. Đào Tiểu Phi muốn nói lại thôi, ánh mắt đỏ bừng nhìn Giang Duyệt. Mà lần này Giang Duyệt vẻ mặt nhưng là kiên định lạ thường, có vài người cả đời là dưỡng không quen. Giang Duyệt đều đã trải qua cả đời tối tăm nhất thời kỳ, nàng lại như thế có thể không biết đây. Lúc này Chu Tử Dương cũng coi như mang theo Liêu Đình Đình về nhà. Liêu Đình Đình có ra môn chìa khóa đẩy cửa vào, phát hiện Liêu Thanh vậy mà ngủ trên ghế salon rồi. Liêu Thanh người mặc đồng phục màu đen quần, dưới váy là một đôi khinh bạc trong suốt màu đen quần lót liền, ghế salon chiều dài có hạn, Liêu Thanh là lấy lom đi vào tạo hình ngủ. Nàng tựa vào ghế salon bên cạnh một đôi vớ đen chân nhỏ thượng sáo một đôi màu đen trong suốt màu đen thét chói hai tiểu cao theo. Liêu mặt xanh màu tóc đỏ, nhìn dáng dấp hẳn là vừa uống rượu xong, quần áo cũng có chút loạn, trên người đồng phục bên trong áo sơ mi trắng bị xé ra hai cái nút cài, lộ ra bên trong ngạo nhân nửa khối bánh bao trắng. Bên bờ bao quanh là màu tím nhạt viền tơ lụa hoa văn. "Mẹ, người tại sao lại uống rượu?" Liêu Đình Đình nhìn đến mẫu thân mình tại chính mình đọc sách về sau trở nên như thế chẳng thận trọng, không khỏi có chút tức giận. Chạy tới khiển trách mẫu thân mình, sau đó Liêu Thanh hiển nhiên là ngủ say như chết, căn bản không nghe được. Ngược lại là hướng một bên nằm biểu thị, "Không uống." Lúc này Liêu Thanh hai gò má có chút đỏ ửng, ngược lại có chút đẹp mắt. Liêu Đình Đình khí không được, làm gì chính mình khí lực lại vừa là quá nhỏ, căn bản ôm bất động mẫu thân. Vì vậy tiện nói với Chu Tử Dương, "Ca ca, ngươi có thể giúp ta đem mẫu thân ôm vào trong phòng ngủ sao? Như vậy mẫu thân sẽ lạnh." "Ồ tốt." Chu Tử Dương dĩ nhiên là đáp ứng, ôm lấy Liêu Thanh kia nở nang thân thể. Chu Tử Dương phát hiện Liêu Di trên người là thực sự có liệu, Địch Huyên là cái loại này khí chất hình cao gầy mỹ nữ, mà Liêu Thanh là cái loại này trên người thịt mềm nhũn cảm giác. Khả năng đây chính là đã sinh hài tử nguyên nhân đi. Chu Tử Dương tay xuyên qua Liêu Thanh đầu gối, đem Liêu Thanh công chúa ôm, nàng quần bó xuống song vớ đen đùi đẹp, thon dài đều đặn, mang theo thoải mái nhu cảm. Tại Chu Tử Dương đem Liêu Thanh ôm thời điểm, Liêu Thanh không kìm lòng được ư rồi một tiếng. Thanh âm liên miên bất tuyệt, phá lệ tản mát ra thuộc nữ mùi vị, Liêu Thanh cũng tự nhiên đem đầu lệch qua rồi Chu Tử Dương trong ngực, mang trên mặt say rượu giống như đào hồng. Vào giờ khắc này, Chu Tử Dương lại có cảm giác. Được rồi, Chu Tử Dương thừa nhận, tự mình ở đem Liêu Thanh ôm thời điểm bởi vì cảm giác Liêu Di mông đẹp quá mềm yếu, không nhịn được bóp một hồi, được xuất thủ cảm là, Liêu Di cái mông so với Huyên Di thì nhiều. Thế nhưng cũng chỉ là len lén bóp một hồi, nắm xong Chu Tử Dương liền ý thức được chính mình không nên như vậy, tự mình ở muốn gì chứ, người ta con gái đều 18 tuổi rồi. Vì vậy Chu Tử Dương đem Liêu Thanh ôm trở về phòng ngủ. Liêu Đình Đình theo ở phía sau theo một cái tiểu đại nhân giống như hết sức sinh khí trách cứ, thật là, ta vừa mới đi mẫu thân cứ như vậy buông thả chính mình. Vừa nói, Liêu Đình Đình bắt đầu đi phòng vệ sinh cho mẫu thân đi đem khăn lông cho thấm ướt, trở lại giúp mẫu thân cởi quần áo trà lau thân thể. Lúc này Chu Tử Dương khẳng định không có khả năng tại, tự giác ra căn phòng, ở ngoài cửa chờ Liêu Đình Đình, bất quá Chu Tử Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Liêu Đình Đình đây. Trong ấn tượng Liêu Đình Đình ấn tượng vẫn là điêu ngoa tùy hứng vô lý, mà bây giờ xem ra, cô gái này cũng có thành thục một mặt. Chu Tử Dương ở phòng khách rót cho mình một ly trà, từ từ chờ Liêu Đình Đình đem mẫu thân an bài xong, không sai biệt lắm 40 phút thời điểm, Liêu Đình Đình mới một mặt tâm mệt mỏi đi ra nói, chuẩn bị xong rồi. Cũng còn khá Tử Dương, ca ca ngươi theo ta trở về nhà một chuyến, nếu không ta cũng không biết mẹ ta hôm nay phải làm sao đây. Chương 374, Liêu Đình Đình, ta muốn làm ca ca bạn gái. Chương 379, Liêu Đình Đình, ta muốn làm ca ca bạn gái. Như thế uống nhiều rượu như vậy. Chu Tử Dương nhìn Liêu Đình Đình đi ra, rất là hiếu kỳ hỏi một câu. Liêu Đình Đình thật ra cũng không biết, thế nhưng đoán chừng là cùng mấy cái đồng nghiệp uống rượu, hay hoặc là nói mình uống rượu. Trong ấn tượng mẫu thân thật giống như vẫn luôn có rượu nghiện, nhưng là bởi vì phải chiếu cố Liêu Đình Đình bình thường không thế nào uống rượu, hiện tại chính mình đi đọc đại học, khẳng định bắt đầu thả bày tự mình rồi. Chu Tử Dương nghe lời này âm thầm buồn cười, ngược lại thật không có nhìn ra Liêu Thanh có rượu nghiện, nhìn lại Liêu Đình Đình một mặt tâm mệt mỏi bộ dáng, Chu Tử Dương hỏi, "Vậy ngươi tối nay trả về nhà trọ sao?" Dứt khoát lưu lại chiếu cố mẹ ngươi liền như vậy. Liêu Đình Đình nghe lời này trong lúc nhất thời có chút do dự, nàng là nghĩ đến trong nhà lấy chút quần áo trở về trường học, bởi vì chung quy ngày mai còn muốn quân huấn, tiểu trường ngày thứ nhất đi suốt đêm không về luôn là không tốt lắm. Nhưng là mẫu thân lại cái bộ dáng này, Liêu Đình Đình biết rõ, qua nhiều năm như vậy, mẫu thân vì chiếu cố mình bỏ ra rất nhiều. Hiện tại mẫu thân say thành như vậy, Liêu Đình Đình là thật tâm đau. Chu Tử Dương nhìn ra Liêu Đình Đình do dự, đã nói, "Như vậy, tối nay ngươi ở nhà chiếu cố thật tốt Liêu Di, một người uống say ở nhà là rất không an toàn, ngươi ở bên này chiếu cố thật tốt nàng, sau đó 6 giờ sáng ngày mai ta tới đón ngươi." "Như vậy quá đã làm phiền ngươi đi, ca ca." Liêu Đình Đình nghe lời này trong bụng cảm động, nói, "Chu Tử Dương dừng dưng một tiếng, ngươi cũng gọi ca ca ta rồi, ta đây dù sao cũng nên phải làm một điểm ca ca sự tình." Nói tới chỗ này liền không có chuyện gì để nói rồi, Chu Tử Dương nhìn một ít thời gian cũng không sớm. Chu Tử Dương nói không sai biệt lắm chính mình phải đi. Chờ một chút, Tử Dương ca ca. Liêu Đình Đình thấy Chu Tử Dương phải đi, lại có chút không nỡ bỏ. S.X81XZVđút. Chu Tử Dương hiếu kỳ, hỏi còn có chuyện gì. Lúc này Liêu Đình Đình còn ghim xong đuôi ngựa, chỉ là đối mặt mình thích nam sinh, Liêu Đình Đình có chút ngượng ngùng, túi đầu. Chu Tử Dương tiếp tục hỏi nàng chuyện gì, nàng do dự một chút, chạy vào chính mình phòng ngủ, rất nhanh cầm một cái bình thủy tinh đi vào, trong bình thủy tinh đều là màu sắc sặc sỡ tiểu tinh tinh. Liêu Đình Đình một đôi tinh tế trên chân ngọc bọc màu trắng tất chân, vào nhà về sau liền đổi dép, nàng hai tay nâng lên bình thủy tinh đưa cho Chu Tử Dương, chủ chứ nói, cái này đều là ta nghỉ hè nhàn rỗi không chuyện gì chính mình xếp, Tử Dương ca ca, tặng cho ngươi. Chu Tử Dương nhìn đến trang bị đầy đủ tràn đầy thiên tinh, sơ lược phòng trường tối thiểu trên trăm, vật này nhưng là cái nấu người công việc, dù sao Chu Tử Dương là làm không đến, dựa theo Liêu Đình Đình tài lực, đưa cho chính mình giá trị gì hơn 10.000 lễ vật cũng không quá phận, nhưng là đưa chính mình một phần đầy thiên tinh, điều này làm cho Chu Tử Dương thụ sủng nhược kinh. Chu Tử Dương nhận lấy bình thủy tinh, lung lay, cười nói, "Ừ, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất thích." "Tử Dương ca ca." Lúc này, Liêu Đình Đình lại kéo lại Chu Tử Dương cánh tay. Chu Tử Dương hiếu kỳ hỏi Liêu Đình Đình chuyện gì. Liêu Đình Đình do dự không nói ra lời, thành thật mà nói, hôm nay Liêu Đình Đình là có chút thất vọng, bởi vì Chu Tử Dương bên người cô gái quá nhiều, hơn nữa một cái so với một cái xinh đẹp, không nói trước Tống Thi Hàm, chính là vừa mới cái kia kêu Giang Duyệt nữ hải, cảm giác cũng cùng Chu Tử Dương quan hệ không cạn. Trừ lần đó ra còn có cái kia Trần Bội Bội cảm giác cũng khó đối phó. Trước Liêu Đình Đình cảm giác mình chỉ có Tống Thi Hàm một cái đối thủ, nhìn Tống Thi Hàm kia một bộ bị tức cô dâu nhỏ dáng vẻ, Liêu Đình Đình cảm giác không đủ gây sợ, nhưng là khi nàng hôm nay nhìn đến nhiều như vậy rất xinh đẹp lại ưu tú đại tỷ tỷ thời điểm, nàng không khỏi có chút hoài nghi mình thật xứng với Tử Dương ca ca sao, thật có thể cùng Tử Dương ca ca đi tới cuối cùng sao? Giống như là Trầm Bội Bội mới vừa rồi cùng tự mình nói như vậy, chính mình loại trừ trong nhà quan hệ mình còn có gì đó. Lại nói mẫu thân mặc dù có tiền, thế nhưng tựa hồ cùng Trầm Bội Bội cái kia nữ nhân xấu thật không có so với. Nhìn trước mắt cao đại ca ca, Liêu Đình Đình bắt đầu có chút tự ti, lắp bắp ba ba nói, "Tử Dương ca ca, ngươi còn nhớ giữa chúng ta ước định sao?" Chu Tử Dương nghe lời này cũng biết, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, cũng còn khá Liêu Đình Đình không phải Tống Thi Hàm, mình cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Vì vậy Chu Tử Dương chủ động nắm tay bỏ vào Liêu Đình Đình trên bả vai nói, "Đình Đình, thật ra ta không cần phải nói ngươi cũng hẳn biết, ta là nói qua chỉ cần ngươi thi đậu Kim Lăng Đại học ta liền cùng với ngươi." Tại Chu Tử Dương nói ra những lời này thời điểm, Liêu Đình Đình trong mắt lóe lên một tia khao khát, đây là nói rõ Chu Tử Dương cũng không nhớ giữa hai người ước định. Nhưng là Chu Tử Dương nhưng nói tiếp, "Thế nhưng ngươi xem hiện tại ta chúng ta, thật thích hợp chung một chỗ sao?" "Như thế không thích hợp." Liêu Đình Đình buồn buồn nói. Chu Tử Dương tiện chịu nhịn tâm tư giải thích nói, "Mới vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy đấy, ca ca là có bạn gái người, hơn nữa, ừ, khả năng còn không chỉ một cái." Cứ việc Liêu Đình Đình có chuẩn bị, thế nhưng nghe lời này, nước mắt không có từ đâu tới lại đi ra. Chu Tử Dương tiếp tục tại bên kia nói, "Ừ, cho nên, thật ra đương thời chính là hy vọng ngươi có thể thi đậu một cái đại học tốt." "Ừ, ca ca gật người." Chu Tử Dương vừa nói xong lời này, Liêu Đình Đình nước mắt nhưng là không ngừng được rơi xuống, mặc dù biết câu trả lời, thế nhưng nghe được Chu Tử Dương thừa nhận, vẫn sẽ không vui. Nàng không ngừng dùng tinh tế tay nhỏ đi lau làm nước mắt, thế nhưng nước mắt nhưng càng ngày càng nhiều, ca ca sẽ gật người. Chu Tử Dương thấy Liêu Đình Đình khóc, liền đi cho Liêu Đình Đình lau nước mắt, một bên lau nước mắt vừa nói, "Ca ca không phải gật người, ca ca chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, Đình Đình là ngươi một cái rất ưu tú hài tử, Kim Lăng Đại học đẹp trai nam hài tử còn rất nhiều, ta vĩnh viễn là ca ca ngươi." "Được rồi, Đình Đình ngoan ngoãn, không khóc được chứ, khóc liền khó coi." Vừa nói, Chu Tử Dương tìm đến khăn giấy giúp Liêu Đình Đình đem nước mắt lau khô, nhưng là Chu Tử Dương càng là dụ dỗ Liêu Đình Đình khóc thì càng lớn tiếng. Ở bên kia một mực sinh khí biểu thị ca ca chính là đang gạt ta. Chu Tử Dương dở khóc dở cười, cuối cùng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, ta cũng không có biện pháp, Đình Đình tiểu lắm, ca ca có lỗi với ngươi có được hay không, nếu như ngươi chán ghét ca ca, vậy ca ca về sau tiểu lại cũng không xuất hiện trước mặt ngươi. Liêu Đình Đình tại Chu Tử Dương trước mặt dáng dấp vẫn có chút lại, Chu Tử Dương liền trực tiếp ngồi chồm hông xuống, nâng lên đầu nhìn ở bên kia khóc nước mắt như mưa Liêu Đình Đình, Chu Tử Dương dắt Liêu Đình Đình tay giọng ôn tồn dụ dỗ nói. Liêu Đình Đình nghe Chu Tử Dương nói như vậy thoáng cái nóng nảy, chủ động ôm Chu Tử Dương cổ tiếp tục khóc nói, "Ta không cho ngươi đi, không cho ngươi đi." Chu Tử Dương dở khóc dở cười, đánh phía trước Liêu Đình Đình sau lưng nói, "Này đi cũng không được, không đi cũng không được, Đình Đình ngươi đến cùng muốn thế nào nha, ngươi còn nháo như vậy nữa, mẫu thân nhưng là phải bị ngươi đánh thức." "Ta bất kể." Liêu Đình Đình quật cường quệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút tức giận nhìn Chu Tử Dương nói, "Tại sao ngươi không để cho Tống Thi Hàm rời đi, dựa vào cái gì lại không thể cùng ta chung một chỗ? Ngươi và nàng không giống nhau nha, Thi Hàm cùng ta cao trung nhận biết, hơn nữa trước ta đã đáp ứng nàng, nhất định phải nói được là làm được." Chu Tử Dương nói. Liêu Đình Đình nghe lời này trực tiếp phát cáu, cái gì gọi là ngươi đáp ứng nàng, vậy ngươi mới vừa rồi không có đáp ứng ta sao? Chu Tử Dương những lời này để cho Liêu Đình Đình khóc tiếng lớn hơn, vậy ngươi không phải cũng đáp ứng ta nói ta thi đậu Kim Lăng Đại học ngươi liền làm bạn trai ta sao, dựa vào cái gì ngươi có thể đáp ứng Tống Thi Hàm không thể đáp ứng ta? Chu Tử Dương mở miệng muốn giải thích rõ sở nhất điểm, kết quả còn chưa có giải thích, Liêu Đình Đình vẫn ở bên kia khóc, thấy Liêu Đình Đình cái bộ dáng này, Chu Tử Dương đã nói, vậy ngươi Thi Hàm tỷ tỷ có thể tiếp nhận ca ca có khác bạn gái ngươi có thể tiếp nhận sao? Lời kia vừa thốt ra, Liêu Đình Đình tiếng khóc nhất thời ngừng, cũng không nói chuyện. Chu Tử Dương nhìn Liêu Đình Đình cái bộ dáng này, cười khổ một tiếng nói, "Đúng không, ca ca cũng không phải là một người tốt, ngươi lên đại học, về sau nam sinh ưu tú phần lớn là, ngươi không nhất định liền nhất định phải vui hoan ca ca. Ta bất kể ta liền muốn ca ca, nàng Tống Thi Hàm có thể ta liền cũng có thể đi, ca ca ngươi chỉ cần thích nhất ta, ta đây là có thể tiếp nhận." Lúc này Liêu Đình Đình là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, nói cái gì cũng nhất định phải cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, ôm thật chặt Chu Tử Dương không buông tay, cảm giác giống như là một buông tay Chu Tử Dương liền chạy giống nhau. Đối với cái này Chu Tử Dương cũng không có cách nào chỉ có thể nói hảo hảo hảo. "Ngươi buông ta ra trước, ngươi như vậy siết ca ca đều không thở được." Chu Tử Dương nói. Liêu Đình Đình này mới lòng ra Chu Tử Dương, thế nhưng cặp mắt cứ như vậy chăm chú nhìn Chu Tử Dương, trong đôi mắt tràn ngập đều là quật cường, nhìn đến Liêu Đình Đình cái bộ dáng này, Chu Tử Dương cũng không có cách nào đưa tay sờ một cái Liêu Đình Đình đầu nói, "Kiếp như vậy ngươi thấy có được hay không? Tại ngươi nghĩ tốt trước, chúng ta trước tiên làm bằng hữu, chờ ngươi xác định thật muốn cùng ta chung một chỗ, vậy ca ca tiểu làm bạn trai ngươi, bởi vì tại ca ca xem ra, ca ca cũng không phải là một người tốt, ca ca sợ thương tổn tới ngươi." Nghe lời này Liêu Đình Đình trầm mặc, ở bên kia không nói một lời. Thấy Liêu Đình Đình không nói lời nào, Chu Tử Dương liền nói, "Vậy trước tiên như vậy, ca ca đi trước." Vừa nói Chu Tử Dương lại vừa là làm bộ phải đi, mà ở hắn phải đi thời điểm, Liêu Đình Đình lại vừa là ngăn cản Chu Tử Dương. Chu Tử Dương hỏi nàng còn có chuyện gì? "Ca ca, ngươi có thể hôn ta một cái sao?" Liêu Đình Đình kia một đôi yếu ớt mắt to cứ như vậy không nháy một cái nhìn Chu Tử Dương, trong mắt tràn đầy đối với Chu Tử Dương chấp niệm. Chu Tử Dương đối với cái này cũng bất đắc dĩ, hắn cảm giác Liêu Đình Đình là cũng không thành thục, chẳng qua là đang nhìn chính mình thời điểm có thần tượng lọc kính mới như vậy. Suy nghĩ một chút, Chu Tử Dương dù sao cũng như vậy nhiều nữ nhân, cũng không keo kiệt nụ hôn này. Vì vậy Chu Tử Dương sờ một cái Liêu Đình Đình đầu, tại Liêu Đình Đình trên trán hôn một cái. "Lần này hài lòng chưa?" Liêu Đình Đình còn là không cam lòng tâm, chỉ miệng mình nói, "Nơi này cũng phải. Cái này ngươi muốn để lại cho ngươi tương lai bạn trai, ngoan ngoãn." Chu Tử Dương vừa nói, sờ một cái Liêu Đình Đình cái miệng nhỏ nhắn, nhưng mà Liêu Đình Đình cũng không cam lòng. Trực tiếp nhào tới thân Chu Tử Dương một cái. Nàng một cái tiểu nha đầu cũng sẽ không hôn cái gì miệng, không phải là như vậy ba một hồi thân Chu Tử Dương, sau đó liền đặc biệt ý ở bên kia nở nụ cười. "Ta bất kể ca ca có mấy nữ bằng hữu, dù sao ta cũng muốn làm ca ca bạn gái, dù sao còn chưa có kết hôn, ta dựa vào cái gì không thể làm ca ca bạn gái?" Liêu Đình Đình hừ hừ nói. Chương 375, muội muội tỷ đấu. Chương 380, muội muội tỷ đấu. Chu Tử Dương lại cùng Liêu Đình Đình nói đôi câu liền rời đi Liêu Đình Đình ra, mà Liêu Đình Đình bởi vì Chu Tử Dương không có cự tuyệt chính mình tiếp cận mà đầy ngực mong đợi. Được rồi, mặc dù nói là tình địch đông đảo, thế nhưng đang cùng Chu Tử Dương giao lưu quá trình bên trong liền có một loại ảo giác cảm giác Chu Tử Dương thích chính mình nhiều một chút, bất kể người khác có nhiều ưu tú, chỉ cần Chu Tử Dương thích chính mình, kia Liêu Đình Đình liền cảm giác mình có cơ hội. Đem Liêu Đình Đình đưa về nhà về sau, Chu Tử Dương tiện trở về chính mình biệt thự, hôm nay là tiểu trưởng quý, mấy cô gái đều tại trường học ở, Hồ Thục Đồng lại đi hàng thành họp. To lớn biệt thự chỉ còn lại Chu Tử Dương một người, Chu Tử Dương cũng là mệt mỏi, trong đầu nghĩ ở bên này ngủ một giấc ngon lành. Mở ra biệt thự ánh đèn, Chu Tử Dương trước cởi quần áo tắm một cái, sau đó chùm khăn tắm vừa lau tóc một bên ra ngoài, lúc ra cửa sau gặp tựa vào trên tường mặc một bộ màu trắng dây đeo quần, tóc rối bù trầm bội bội, một bộ bạch đấu gầy bệnh tiểu ăn mặc, đem Chu Tử Dương sợ hết hồn. Thấy rõ ràng là Trầm Bội Bội thời điểm, Chu Tử Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải trở về trường học sao?" Trầm Bội Bội gì đó cũng không nói lời nào, cứ như vậy trực tiếp vòng lấy rồi Chu Tử Dương eo, đem đầu tựa vào Chu Tử Dương trong ngực, cái này Chu Tử Dương đầy bụng nghi ngờ đều nuốt ở trong miệng, hắn hiếu kỳ sờ Trầm Bội Bội đầu: "Thế nào? Ta mới là ca ca duy nhất muội muội." Trầm Bội Bội quật cường nói một câu nói như vậy. Chu Tử Dương nghe lời này nhất thời cười, hắn nói: "Ngươi sợ là quên ngươi nên là chị của ta mới đúng." Thế nhưng Chu Tử Dương không nói, Chu Tử Dương trầm mặc hồi lâu mới sờ một cái Trầm Bội Bội đầu biểu thị: "Đương nhiên." Trầm Bội Bội lập tức không phục hỏi: "Kia cái kia tiểu nha đầu có ý gì?" Chu Tử Dương dở khóc dở cười, hắn nói: "Bội Bội, nàng niên kỷ so với ta nhỏ hơn, gọi ta ca ca không phải bình thường sao? Vậy không cứ gọi ta ca ca, chẳng lẽ gọi ta đệ đệ không được?" Trầm Bội Bội nhìn dáng dấp thập phần quật cường, chính ở bên kia không nói một lời mặt vô biểu tình, nhìn Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn kia phồng lên cảm giác, Chu Tử Dương đột nhiên nghĩ đến gì đó, không nhịn được cười hỏi: "Ngươi chẳng lẽ liền bởi vì chuyện này, đặc biệt theo trong trường học chạy đến chứ?" Trầm Bội Bội còn chưa nói chuyện, Chu Tử Dương nhịn không được bật cười, nhéo một cái Trầm Bội Bội khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Đến mức đó sao? Ngươi tốt sằng bậy cũng lớn ba rồi, là Kim Lăng hội sinh viên đại học hội trưởng, tại sao có thể cái bộ dáng này đây, hơi chút chứng chạc một điểm có được hay không?" Đối với Chu Tử Dương giáo huấn Trầm Bội Bội nhưng là một điểm mà nói đều không nghe lọt ai, ngược lại thừa dịp Chu Tử Dương túi người xuống thời điểm không nói hai lời trực tiếp ôm lấy Chu Tử Dương cổ: "Ta bất kể, ta chính là ca ca duy nhất muội muội." Nàng mặc lấy khinh bạc màu trắng dây đeo, lộ ở bên ngoài cánh tay phá lệ bóng loáng, Chu Tử Dương nhìn nàng gắt gao ôm chính mình, liền đem thắt lưng chi lên, ôm nàng cái mông nhỏ, thoáng cái đem nàng bế lên nói: "Được, duy nhất ca ca, vậy ca ca dẫn ngươi đi ngủ có được hay không?" Quả nhiên, cho dù tuổi tác lại lớn, thế nhưng cô gái thủy chung là cô gái, vẫn là phải dụ dỗ. Chu Tử Dương vừa nói như thế, Trầm Bội Bội liền vui vẻ. Chu Tử Dương đem Trầm Bội Bội ôm đi đến trong phòng, trực tiếp bỏ vào trên giường, sau đó một cái tay chống giữ đầu nằm ở Trầm Bội Bội bên người nói: "Ca ca hôm nay ôm ngươi ngủ tổng hài lòng chưa? Đây chính là duy nhất muội muội tài năng hưởng thụ được nha." Mấy câu nói đem Trầm Bội Bội lừa tâm hoa nộ phóng, nói cái gì cũng không nói cứ như vậy ôm chặt Chu Tử Dương không nói lời nào. Chu Tử Dương cũng là thật mệt mỏi, dù sao cũng không phải lần thứ nhất ôm Trầm Bội Bội rồi, ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì, tắt đèn cứ như vậy ôm Trầm Bội Bội đã ngủ. Một đêm yên lặng, hai người một mực ngủ tới hừng sáng, đến 5 giờ sáng lâu dài, Trầm Bội Bội vẫn là ôm chặt Chu Tử Dương không muốn thả tay, theo một cái cây túi ôm một cái giống nhau. Chu Tử Dương muốn cho nàng lỏng ra chính mình, nhưng mà Trầm Bội Bội nhưng là ôm chặt hơn, ở bên kia nói quanh co nói không muốn, không người nào có thể cướp đi ca ca. Chu Tử Dương nghe lời này nở nụ cười khổ nói: "Tiếc như vậy ca ca như thế đánh răng à? Vậy ca ca ôm người cùng nhỏ quét." Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy trực tiếp đem Trầm Bội Bội bế lên. Một cái tay ôm Trầm Bội Bội, một cái tay khác chính là ở bên kia nặng kem đánh răng, mặc dù nói như vậy rất chật vật, nhưng cũng không phải nói thật không làm được. Theo trong gương có thể nhìn đến Chu Tử Dương một tay ôm cái này làm nũng tiểu muội muội một tay đánh răng bộ dáng, thật ra Trầm Bội Bội đã tỉnh ngủ, thế nhưng ở bên kia giả bộ ngủ, chung quy thật vất vả có thể đối với ca ca làm nũng một hồi, tại sao phải tỉnh lại đây? Chu Tử Dương nhìn ánh mắt của nàng giật giật nói: "Còn không mở mắt, có phải hay không không biết đau lòng ca ca?" "Không còn mở mắt, ca ca nhưng là phải đem ngươi vứt bỏ rồi." Chu Tử Dương hỏi. Trầm Bội Bội còn tại đằng kia một bên giả bộ ngủ, thế nhưng khỏe miệng nhưng là không nhịn được đi lên gật gật, này vừa nhìn chính là giả bộ ngủ. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, dứt khoát thiệt giả bộ muốn buông tay bộ dáng, nói 3-2-1 buông tay rồi. Vừa nói Chu Tử Dương liền muốn buông tay. A. Trầm Bội Bội lập tức không giả bộ được, một đôi trắng non tiểu chân nhỏ như vậy kẹp một cái, kẹp chặt rồi Chu Tử Dương eo, ôm Chu Tử Dương cổ còn không có té xuống. Nhưng mà trên thực tế Chu Tử Dương một mực che chở Trầm Bội Bội, nhìn Trầm Bội Bội cùng một con lười giống nhau ôm chính mình, Chu Tử Dương nói: "Không giả bộ." Trầm Bội Bội thật xin lỗi, nhịn không được bật cười. Mà Chu Tử Dương nhưng chỉ là liếc mắt: "Ngươi à, lúc trước như thế không nhìn ra, nghịch ngợm như vậy." Trầm Bội Bội hừ hừ, lùi ra sau rồi dựa vào, ngồi ở sạch sẽ bồn rửa mặt lên, lười biếng nhìn mình. Chu Tử Dương ra biệt thự đều là xa hoa lắp đặt thiết bị, bồn rửa mặt là màu trắng cẩm thạch chế tạo, sạch sẽ xinh đẹp, Trầm Bội Bội một thân màu trắng dây đeo như vậy ngồi ở trên bồn rửa mặt, mới vừa rồi đang đánh náo thời điểm, bên trái vai dây an toàn tự nhiên rụng, đi xuống rồi hai phần, lộ ra trắng như tuyết bả vai. Mặc dù nói Trầm Bội Bội nhìn bạch đấu gầy, thế nhưng lúc này nàng nhưng là phá lệ quyến rũ. Chu Tử Dương trong lúc nhất thời lại có chút ít động tâm, thế nhưng muốn vẫn chưa tới thời điểm, liền muốn tránh, nói: "Nhanh đánh răng đi, ta một hồi còn có chút chuyện, trước đưa ngươi trở về trường học." Trầm Bội Bội bén nhạy cảm giác ca ca vậy mà đối với chính mình động lòng, điều này làm cho Trầm Bội Bội mừng thầm, vì vậy nàng đưa tay chính mình tay nhỏ bưng lấy rồi Chu Tử Dương gương mặt. Chu Tử Dương không hiểu nhìn nàng, lại thấy Trầm Bội Bội chủ động dâng lên chính mình cặp môi thơm, cứ như vậy hôn lên, phải biết lúc này Chu Tử Dương trong miệng còn có kem đánh răng mặt đây. Thế nhưng Trầm Bội Bội không chút nào ghét bỏ, thậm chí có chút ít hưởng thụ, cảm giác ngọt ngào mùi vị phá lệ ăn ngon. Trước Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đã từng hôn qua một lần miệng, lần đó Trầm Bội Bội còn rất xa lạ, mà lúc này đây Trầm Bội Bội nhưng là phá lệ thuần thục, hơn nữa muốn chiếm làm của riêng đặc biệt tưởng, lần này tiếp cận rõ ràng cho thấy Trầm Bội Bội chiếm chủ động. Màu trắng dây đeo đi lên vùng, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi, Chu Tử Dương cũng bị Trầm Bội Bội khiêu khích có chút ý động, một tay vướt ve Trầm Bội Bội bắp đùi, vừa cùng Trầm Bội Bội thân vẫn. Hai người hôn thật lâu, mới thỏa mãn kết thúc, lúc này Trầm Bội Bội miệng đầy đều là kem đánh răng mạt, phá lệ buồn cười, mà Chu Tử Dương ngoài miệng cũng toàn bộ đều là kem đánh răng mạt. Hai người bốn mắt đối lập, đồng thời nở nụ cười, Trầm Bội Bội cười vai có chút run rẩy, nàng nhu nhu nhược được nói, "Ca ca, ừ, giúp ta đánh răng có được hay không?" Trầm Bội Bội hỏi. Chu Tử Dương đem Trầm Bội Bội tóc dài vung đến lỗ tai phía sau, nói, "Thật bắt ngươi không có biện pháp." Vì vậy nói xong, Chu Tử Dương lần nữa hôn lên Trầm Bội Bội. Sau đó cứ như vậy vượt qua một cái khiến người huyết mạch căng phồng buổi sáng, vốn là ước định là hơn 6 giờ đi đón Liêu Đình Đình, sợ hai ảnh hưởng Liêu Đình Đình quân huấn, nhưng là bởi vì Trầm Bội Bội ở bên này làm loạn, một mực mẹ nheo đến 6 giờ rưỡi mới xuất phát. Lúc này Liêu Đình Đình đã toàn bộ đều chuẩn bị xong, tại cửa nhà mình chờ Chu Tử Dương, khi nhìn đến Chu Tử Dương màu đen BMW lúc xuất hiện, hài lòng giẫm lấy chân nhỏ, chờ đợi lên xe. Nhưng là làm màu đen xe BMW dừng lại thời điểm, Liêu Đình Đình mở cửa xe chuẩn bị lên xe, lại phát hiện tay lái phụ lên vậy mà ngồi lấy Trầm Bội Bội. Điều này làm cho Liêu Đình Đình thoáng cái liền không vui, sụ mặt ở bên kia không nói một lời. Chu Tử Dương ở bên kia nói, "Ngượng ngùng a, Đình Đình, dậy trễ, để cho bọn ngươi lâu như vậy. Nàng sao lại ở đây?" Liêu Đình Đình nhìn chằm chằm Trầm Bội Bội, lạnh lùng hỏi. Trầm Bội Bội không cam lòng yếu thế, nói thẳng, "Ta là ca ca muội muội, dĩ nhiên là muốn ở cùng một chỗ a, có vấn đề gì không? Các ngươi tối hôm qua ở với nhau?" Liêu Đình Đình nghe lời này nhất thời cau mày, tối hôm qua trong lòng còn mai vàng ngơ ngác muốn Chu Tử Dương khả năng đối với chính mình có hứng thú. Nhưng là ai biết này sáng sớm tỉnh lại, vậy mà phát hiện Trầm Bội Bội cùng Chu Tử Dương ở một đêm, ngủ cùng một tờ giường. Trầm Bội Bội nói thẳng. Liêu Đình Đình ánh mắt thoáng cái liền đỏ. Chu Tử Dương vỗ một cái Trầm Bội Bội bắp đùi nói, "Được rồi, Bội Bội, ngươi bất tranh cãi một tí." Trầm Bội Bội thấy tốt thì lấy, cũng không có bỏ đá xuống giếng, bị Chu Tử Dương vừa nói như vậy liền không nói, mà Liêu Đình Đình vẫn còn ở bên kia trợn mắt nhìn Trầm Bội Bội sinh khí. Chu Tử Dương mở miệng nói, "Đình Đình, ngoan ngoãn, lên xe trước, không phải còn muốn quân huấn sao? Chúng ta lên xe tiếp tục nói nữa." Liêu Đình Đình sáng sớm bị Trầm Bội Bội hận rồi đôi câu, trong lòng phải nhiều ủy khuất có nhiều ủy khuất, nhưng nhìn thời gian này sắp thực phải quần huấn rồi, cũng không biện pháp cùng Trầm Bội Bội ở bên kia tranh, tiện ngoan ngoãn lên chỗ ngồi phía sau, trong lòng nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ linh tinh, lại nghĩ tới cái kia Tống Thi Hàm, đều là cái kia Tống Thi Hàm, nếu không phải Tống Thi Hàm, mình tại sao khả năng lại đắc tội cái này Lao Vu bà? Lao Vu bà, đều là Lao Vu bà. Liêu Đình Đình lên xe về sau, Chu Tử Dương liền nổ máy xe, trên xe bầu không khí có chút lúng túng, Liêu Đình Đình cứ như vậy yếu ớt nhìn chằm chằm Trầm Bội Bội ở bên kia cầm lấy Chu Tử Dương tay. Chu Tử Dương cảm giác Liêu Đình Đình ánh mắt kia đều đã không phải là hắn cái tuổi này nên có rồi, muốn đem tay theo Trầm Bội Bội trong tay rút ra, thế nhưng Trầm Bội Bội nói cái gì cũng không nguyện ý, nàng đây chính là tuyên thệ chủ quyền. Vì vậy Chu Tử Dương chỉ có thể nói sang chuyện khác, cười hỏi, "Đình Đình, mẹ ngươi không sao chứ?" "Không việc gì, còn đang ngủ, nàng để cho ta cảm ơn ngươi, ca ca." Liêu Đình Đình nói. Chu Tử Dương gật đầu, "Cái này có gì tốt tạ, Liêu Di giúp ta đây sao nhiều bận rộn, hơn nữa lại vừa là huyên di bằng hữu, ta hỗ trợ là hẳn là." Liêu Đình Đình nghe lời này gật đầu, suy nghĩ một chút, muốn nói lại thôi. Nàng muốn nhờ Chu Tử Dương một chuyện, nhưng là vừa cảm giác chuyện này quá mức đường đột. Do dự hồi lâu, Liêu Đình Đình cuối cùng mở miệng nói, "Ca ca, ta có thể làm phiền ngươi một chuyện không?" "Ngươi nói, có thể giúp ta tự nhiên sẽ bang." Chu Tử Dương vội vàng tỏ thái độ nói. Liêu Đình Đình nghe lời này mới hài lòng, nàng nói, "Chính là ta sợ ta đại nhất sẽ đặc biệt bận rộn, sau đó mẹ của ta ở nhà một mình ta lại không yên tâm, ca ca, ngươi không việc gì thời điểm, có thể nhờ ngươi tới xem một chút mẹ của ta sao?" "Đại nhất không có gì bận rộn, hơn nữa ca ca ta cũng có bản thân sự tình, nơi nào có thời gian tới?" Liêu Đình Đình vẫn chưa nói hết, Trầm Bội Bội trực tiếp hận rồi một câu. Liêu Đình Đình nghe lời này thiếu chút nữa bị tức khóc, Chu Tử Dương cũng là bất đắc dĩ, vỗ một cái Trầm Bội Bội bắt đùi, lại sờ một cái, ai, ghen về ghen, thế nhưng không thể tại đại sự lên mê hồ, người ta này rõ ràng cho thấy chính làm nhu cầu. Chu Tử Dương nói, "Ừ, đây là không thành vấn đề, thế nhưng ta dù sao cũng là một nam hải tử, huyên di một cái sống một mình nữ nhân ở ra, rất nhiều việc ta là không có phương tiện, tốt như vậy, nếu có chuyện gì, ngươi gọi điện thoại cho ta có thể giúp được rồi." Liêu Đình Đình nghe lời này vui vẻ, "Cảm ơn ca ca. Cái này có gì tốt ạ?" Đều là hẳn là. Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy lái xe mang theo Liêu Đình Đình trở về nhà trọ, đã là hơn 7 giờ sáng rồi, nữ sinh túc xá trước lầu đã náo nhiệt lên, mặc lấy màu xanh lá cây áo sơ mi, màu đen quần cụt các cô gái 3 năm kết đúng trong tay đang bưng buồn ở bên kia rửa mặt, hoặc là đi ra gặp bạn trai. Từ lúc Chu Tử Dương một lần kia kết thúc về sau quân huấn cũng đã bị đổi thành trong trường học cử hành, hơn nữa quân huấn hạng mục càng ngày càng ít, lúc trưởng cũng càng lúc càng ngắn. Màu đen xe BMW đúc đậu sát ở nữ sinh túc xá trước lầu, để cho không thiếu nữ bọn học sinh ngắm nhìn. Đây là Chu Tử Dương xe. Đúng. Xe này ta biết, là Tử Dương học trưởng xe. Một ít cô gái đều đã nhận ra là Chu Tử Dương xe, liền tại dưới con mắt mọi người, mặc lấy di cờ tiểu quần Liêu Đình Đình từ trên xe đi xuống, hướng về phía chỗ tài xế ngồi Chu Tử Dương phất phất tay. Mà lúc này đây Chu Tử Dương cũng quay xuống rồi cửa sổ xe, cười cùng Liêu Đình Đình nói gặp lại. Không phải nói Chu Tử Dương không chú ý hình tượng, mà là hiện tại Chu Tử Dương bắt quái quá nhiều, Chu Tử Dương vô luận cùng cái nào nữ hài chung một chỗ đều sẽ có bắt quái, thế nhưng vậy thì như thế nào, Chu Tử Dương hiện tại cũng không thế nào ở trường học, cho nên căn bản không quan tâm những thứ này. Liêu Đình Đình ngọt ngào cùng Chu Tử Dương nói gặp lại, Chu Tử Dương gật đầu về sau quay lên cửa sổ xe lái xe rời đi. mà những nữ sinh kia môn đã sớm nổ, nên chụp hình, nên bắt quái truyền bắt quái, loại trừ nữ sinh ở ngoài, còn có sáng sớm tới nữ sinh túc xá nam sinh. Không phòng trộm mạng tiểu thuyết. Bọn họ nghị luận sôi nổi cũng hâm mộ rối rít. Nhìn Lim xong đuôi ngựa, người mặc trắng xanh đan sen gì cỡ tiểu quần Liêu Đình Đình, trong đầu nghĩ, cô bé này lại là sinh viên. Thiệt giả? Thật là đáng yêu. Con bà nó, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm à, này mới đi học ngày thứ nhất như thế Chu Tử Dương liền mang đại nhất muội muội đi qua đêm rồi hả? Bắt quái hình ảnh nhanh chóng truyền lưu tại trên mạng, thế nhưng kỳ quái là, giống như là cái loại này ghét cay ghét đắng phê phán rất ít, càng nhiều là cái loại này hâm mộ Chu Tử Dương ngôn luận. Thậm chí còn có hâm mộ Liêu Đình Đình ngôn luận. Bất tiện uyên ương bất tiện tiền, hâm mộ Chu tổng mỗi một ngày. Ai bảo Chu tổng có năng lực đây? Cô bé kia là ai à, cũng không như thế xinh đẹp à, tại sao Chu học trưởng coi trọng nàng không vừa ý ta? Chương 376, đánh lên Chu Tử Dương ký hiệu. Chương 381, đánh lên Chu Tử Dương ký hiệu. Thật ra cẩn thận người có thể nhìn đến Liêu Đình Đình là từ chỗ ngồi phía sau đi xuống, thậm chí còn có người có thể nhìn đến Chu Tử Dương tay lái phụ ngồi lấy cái kia bình thường không nói thế nào, nhưng nhìn lại rất lợi hại hội học sinh mới nhậm chức hội trưởng Trần Bội Bội. Thế nhưng bắt quái học sinh chỉ thích thảo luận chính mình cảm thấy hứng thú đề tài, mà cảm thấy hứng thú đề tài chính là bá đạo sư ca Chu Tử Dương, còn trẻ nhiều tiền lại có tài, tiệu trường vừa mới một ngày liền mang theo đại nhất xinh đẹp nhất tiểu học muội ra ngoài trắng đêm không về. Hơn nữa là cảm giác gì, tiểu học muội đi lên đường tới hai cái đùi là lạ. A, chẳng lẽ đây chính là người có tiền sinh hoạt? Tóm lại Liêu Đình Đình trắng đêm không về sự tình coi như là ngồi vững, cứ việc phía sau Liêu Đình Đình cùng bạn bè cùng phòng giải thích về nhà mình rồi, vậy về nhà làm gì? Chiếu cố uống rượu say mẫu thân. Kia ba người đâu? Gì đó, gia đình độc thân, mẫu thân hơn nửa đêm uống rượu. Khẳng định không có khả năng trả lời như vậy, cho nên đang trả lời cái vấn đề này thời điểm, Liêu Đình Đình chần chờ, này do dự, mọi người muốn càng nhiều. Ta Thiên A, Đình Đình, nguyên lai ngươi thật cùng Chu Tử Dương nhận biết. Đúng vậy, các ngươi quan hệ còn không bình thường. Kia nhà trọ chúng ta về sau sẽ phải nhờ vào ngươi a. Đình Đình, ta muốn ôm bắp đùi a. Ta về sau tốt nghiệp muốn đi Bách Thảo Viên làm việc, liền nhờ ngươi. Hiện tại vừa mới đại nhất, ngươi nghĩ quá xa chứ? Cái này gọi là người không lo xa tất có phiền gần, nhất định phải sớm dự định, toàn bộ sư ca sư tỷ đều nói Bách Thảo Viên đãi ngộ tốt lại không thể để cho ta sớm dự định sao? Bạn bè cùng phòng mồm năm miệng 10, thế nhưng có một chút là thực sự, chính là đối với Liêu Đình Đình thái độ càng ngày càng cung kính, cũng không dám nữa tùy tiện mở Liêu Đình Đình đùa giỡn, Liêu Đình Đình nhưng là bị Chu Tử Dương mang đi ra ngoài qua đêm nữ hải a. Không chỉ như vậy, mấy ngày kế tiếp, Liêu Đình Đình thậm chí bị đặc biệt ưu đãi, nói thí dụ như tham gia hội học sinh chiêu tân thời điểm, Chiêu Tân học tỷ nhìn đến tên là Liêu Đình Đình, không nhịn được ngẩng đầu lên, ngươi chính là Liêu Đình Đình. Liêu Đình Đình cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. "Hả, ngươi là Tử Dương học trưởng muội muội chứ? Ta nghe Thi Hàm đề cập tới ngươi, ta là ngươi Thi Hàm học tỷ bạn cùng phòng." Liêu Y Y cười chào hỏi, sau đó trực tiếp đem Liêu Đình Đình nhận tội đi vào, hơn nữa hướng về phía bên cạnh một cái nam sinh nói, "Ai, nàng là Liêu Đình Đình, chính là Chu Tử Dương mới lên cấp sủng phi." Những lời này nói Liêu Đình Đình đỏ mặt, Liêu Y Y thật ra cũng chính là chỉ đùa một chút, ý tứ nói đúng là nàng nhận biết Chu Tử Dương, kia những người khác tuyệt đối đối với Liêu Đình Đình đặc biệt ưu đãi. Chu Tử Dương tại Kim Lăng Đại học vị trí không sai biệt lắm tương đương với Mã Lao Bản tại A Ly 7 bạ vị trí, đi một chuyến A Ly 7 bạ liền cho đến 16 năm đến 19 năm thời điểm, Mã Lao Bản danh vọng đạt tới đỉnh phong, A Ly 7 bạ nội bộ nhân viên là thực sự đem Mã Lao Bản làm thần giống nhau sùng bái, đương thời hàng thành một cái đại học, trên căn bản là từng cái lao sư giờ học cũng sẽ nói lại Mã Lao Bản, sau đó nói chính mình lúc trước cùng hắn là đồng học gì đó gì đó. Chu Tử Dương tại Kim Lăng Đại học cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, chủ yếu nhất là hắn lúc ban đầu làm hạng mục là Bách Thảo Viên, phân cho bọn học sinh rất lớn một khối lợi ích. Trong đại học rất nhiều học sinh sinh hoạt phí không đủ dùng, từ lúc Bách Thảo Viên xuất hiện về sau, rất nhiều học sinh có thể dựa vào thời gian nhàn hạ tại mạng lưới tiếp đơn kiếm lấy thù lao. Cứ việc Chu Tử Dương không có tuyên truyền qua chuyện này, thế nhưng một ít học sinh còn có thể tự phát cảm thấy là Chu Tử Dương thành tựu bọn họ, một khi trở thành danh nhân, khẳng định như vậy sẽ có người chửi bới, có người tin ngưỡng, bất kể là Mã Lao Bản còn là nói Cường Từ Đông, bọn họ đều có mỗi người người hâm mộ vòng cùng hấp phấn, giống vậy Chu Tử Dương cũng có. Có một bộ phận học sinh không ưa Chu Tử Dương xuất nhập mang đủ loại cô gái xinh đẹp tập tính, tại trên mạng đủ loại phun, nói cái gì ba vị phòng sách nói là miễn phí. Cuối cùng lại đem Bách Thảo Viên phân đi ra, không phải là vì kiếm tiền sao? Sau đó lúc này đã có người phản bác nói bất kể như thế nào, Chu Tử Dương cho chúng ta một cái tốt đẹp đi làm thêm bình đại. Ta chỉ biết, nếu như không có Chu Tử Dương, ta cũng không biết ở nơi nào đánh hắc ra giáo việc vặt, một giờ chỉ lấy đến mười mấy đồng tiền. Chu Tử Dương tại trên mạng danh vọng chê khen mỗi thứ một nửa, thế nhưng tại Kim Lăng Đại học danh vọng coi như là đạt tới một cái cực điểm. Đại tam này một làn sóng học sinh thu được Chu Tử Dương ảnh hưởng lớn nhất, tiếp theo hai giới cũng rất được trường học không khí ảnh hưởng, cho nên đối với Chu Tử Dương phá lệ sùng bái, ở dưới hoàn cảnh này, Liêu Đình Đình đánh Chu Tử Dương danh tiếng, là tuyệt đối có thể đi ngang. Nói là Chu Tử Dương mới lên cấp sủng phi hơi cường điệu quá rồi, nhưng là lại coi như là Chu Tử Dương hảo muội muội, cho nên rất nhiều phương diện đều có thể bật đèn xanh, thậm chí tại đi phòng ăn lúc ăn cơm sau phòng ăn A Di cũng sẽ hỏi một câu, "Ai, A Di nghe nói ngươi và cái kia tiểu Chu nhận biết xiết, ngươi là hắn tân bạn gái?" À, A Di mấy câu nói ngược lại thì làm Liêu Đình Đình có chút ngượng ngùng, ở bên kia túi đầu cười, mà mấy cái khác bạn cùng phòng nhưng phi thường hâm mộ như vậy Liêu Đình Đình. Đệ nhất đường ban hội, Chu Tử Dương mang theo Liêu Đình Đình ở bên ngoài qua đêm tin tức đã ở trong trường học truyền ra, trong lớp không ít người tại chuyển đầu nhìn Liêu Đình Đình, ở bên kia tích cô hỏi, nàng chính là Liêu Đình Đình nha. Thật là đáng yêu a, nàng thật cùng Chu Tử Dương có cái gì sao? Không có, ta nghe nói là muội muội đây. Thiệt giả a? Mọi người nghị luận sôi nổi cho đến chủ nhiệm lớp đi tới mới an tĩnh lại, chọn ban làm cái gì, có người đột nhiên nói để cử Liêu Đình Đình. Liêu Đình Đình là ai? Lão sư, Liêu Đình Đình là trường học của chúng ta Tử Dương học trưởng muội muội nha. Mọi người cười ầm lên lên, mà chủ nhiệm lớp nghe lời này đầu tiên là sửng sở, lập tức hỏi, ngươi là Chu Tử Dương muội muội? Vì vậy cứ như vậy, chẳng biết tại sao lên làm quân huấn trong lúc thời đại trường lớp, nguyên bản Liêu Đình Đình thần cao cũng không xuất chúng, nếu như không là Chu Tử Dương, phòng trường tại trong lớp cũng không phải rất nổi bật, nhưng là bởi vì có Chu Tử Dương nguyên nhân, nàng cứ như vậy bị chúng tinh cùng lên, thậm chí trong lớp rất nhiều nữ sinh hội lấy lòng nàng. Đương nhiên có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt chính là các nữ sinh lấy lòng nàng, thế nhưng các nam sinh nhưng không dám đến gần nàng. Nói thí dụ như quân huấn thời điểm, tới săn thú đại nhị các niên trưởng bắt đầu xem xét xinh đẹp nhất cô gái kia, rất nhanh Liêu Đình Đình bị để mắt tới, nhưng là còn không có động thủ, liền bị bên cạnh một người ngăn lại. Khe nằm, ngươi không muốn sống, nàng đều bị Tử Dương học trưởng mang đi ra ngoài từng qua đêm, ngươi nghĩ cùng Tử Dương học trưởng cấp nữ nhân. Này cũng niên đại gì? Có người lập tức không phục. Vậy ngươi đi đi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, ngươi cái này cùng Tử Dương học trưởng cấp nữ nhân, vậy ngươi không phải là cùng các niên trưởng đối nghịch sao? Đến lúc đó hội học sinh cũng không muốn ngươi. Mẹ kiếp, có khoa trương như vậy sao? Tuy là nói như thế, thế nhưng người kia vẫn là sợ, thật ra Chu Tử Dương không hề làm gì cả, thế nhưng bóng người vỏ cây, một ít trường học cô gái xinh đẹp bị học sinh hội hội trưởng nhìn chúng, cái khác học sinh cũng không dám lại làm vậy, huống chi là trường học ông vua không ngai Chu Tử Dương đây. Đại nhị học trưởng không nên đụng vào Liêu Đình Đình, đại nhất Hoàng Mao tiểu tử càng không dám loạn đụng, coi như cảm giác Liêu Đình Đình xinh đẹp, cũng không dám đi tới bắt chuyện, đây chính là Tử Dương học trưởng nữ nhân, các ngươi cũng không thể loạn đụng. Cho nên Liêu Đình Đình tại tiểu trường ngày thứ nhất đã bị đánh lên Chu Tử Dương nữ nhân ký hiệu, thật ra cũng chính là trong trường học học sinh ở bên kia thổi khoác lác tự mình ở bên kia tuyên truyền Chu Tử Dương lợi hại dường nào, cũng có đầu người thông minh muốn làm sao có thể khuyết đại như vậy, đây đều là xã hội hiện đại, các ngươi như vậy tiếng đồn hay cùng phong kiến xã hội cũng giống nhau. Thế nhưng bất kể là thiệt giả, luôn là có người tin. Liêu Đình Đình cứ như vậy rơi vào trong sương mù tiến vào hội học sinh, hơn nữa còn dựa theo thông lệ bắt đầu tiến vào trà sữa tiệm làm nhân viên phục vụ, thuận tiện mang theo một cái bạn cùng phòng cùng nhau đi vào hỗ trợ. Tiểu trường mấy ngày nay Chu Tử Dương đều tại trường học, một mặt là tại giờ học thời điểm lộ cái mặt, mặt khác cũng là mới đi học, muốn cùng lãnh đạo trường học tầng làm quan hệ tốt. Bách Thảo Viên dù nói thế nào cũng là theo Kim Lăng Đại học đi ra ngoài, bên trong nhân viên cũng phần lớn là Kim Lăng sinh viên đại học, trường học đã đem Bách Thảo Viên coi là trường học bồi dưỡng học sinh gây dựng sự nghiệp một cái điển hình xí nghiệp. Trong trường học hội đoàn còn có đặc biệt Bách Thảo Viên tổ chức, Chu Tử Dương hiện tại cũng được hội học sinh cán sự, mặc dù nói hắn bình thường không quản sự. Ở trường học giờ học thời điểm trên căn bản là cùng Cố Nhã ngồi chung một chỗ, hai người giờ học nói chuyện phiếm đùa giỡn, Chu Tử Dương giờ học ngủ, Cố Nhã thì giúp Chu Tử Dương ghi sổ, cảm giác hay cùng lúc đi học tình nhân nhỏ giống nhau. Đầu tháng 9 kết thúc, 11 nghỉ, Liêu Đình Đình tham gia một tháng quân huấn, coi như là lần đầu thể nghiệm đại học thời gian, cảm giác rất tuyệt vời, cũng cảm nhận được Chu Tử Dương tại đại học sức ảnh hưởng, đối với Chu Tử Dương càng thêm sùng bái. Nay quân huấn một tháng, Liêu Đình Đình đều không có thời gian đến tìm Chu Tử Dương nói chuyện, thật là dung dịch quân giáo huấn kết thúc, Liêu Đình Đình rốt cuộc tìm được thời gian đặc biệt tới Chu Tử Dương trong phòng học tìm Chu Tử Dương. Liêu Đình Đình còn đặc biệt cho Chu Tử Dương mua trà sữa, tan lớp về sau, từ chính là người thứ nhất đi ra phòng học, mới vừa đi ra phòng học, liền bị cái này ghim xong đuôi ngựa khả ái cô bé hấp dẫn, hiếu kỳ nhìn cái này ở ngoài cửa hết nhìn đông tới nhìn tây Liêu Đình Đình, chủ động đặt câu hỏi, ngươi tìm ai? A, học trưởng ngươi tốt, ta muốn tìm Chu Tử Dương học trưởng, hắn có ở đây không? Ngươi tìm Chu Tử Dương? Từ chính có chút nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút Liêu Đình Đình, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi hắn, ngươi chính là cái kia Liêu Đình Đình? A, học trưởng ngươi biết ta? Liêu Đình Đình trong nháy mắt trở nên có chút ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng, cũng là bởi vì có Chu Tử Dương nguyên nhân, cảm giác mình vô luận đi đến nơi nào đều có người nhận biết mình bình thường. Từ chính thấy Liêu Đình Đình thừa nhận, tiện trực tiếp hỏi, ngươi và Chu Tử Dương quan hệ thế nào? À, Liêu Đình Đình có thể nghe ra từ chính ngữ khí không vui, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ. Từ chính nói tiếp, ngươi có biết hay không, Chu Tử Dương có bạn gái. Lời này vừa ra, Liêu Đình Đình trên mặt lập tức trở nên có chút không vui. Cũng còn khá lúc này Chu Tử Dương đi ra, nhìn đến Liêu Đình Đình liền nói, Đình Đình. Liêu Đình Đình thấy Chu Tử Dương, mới lần nữa khôi phục mặt mày vui vẻ, hài lòng nào tới, Tử Dương ca ca. Chu Tử Dương tới ôm Liêu Đình Đình bả vai, Liêu Đình Đình thân cao xác thực không cao, cùng một cao trung nữ sinh giống nhau, cho nên không ít học sinh đều ghé mắt nhìn về phía bên này. Chu Tử Dương cũng không keo kiệt, để cho Liêu Đình Đình cùng các vị học trưởng học tỷ chào hỏi, hơn nữa giới thiệu nói đây là em gái mình. Có thể a, lão Chu lúc nào có xinh đẹp như vậy một cô em gái, tới mấy năm cơ à? Trịnh Càn hay nói dơ nói. Chu Tử Dương nói nhăng gì đấy, nàng đều đại nhất rồi. Thế giả? Trịnh Càn rõ ràng cho thấy không nghĩ đến, Chu Tử Dương lúc này mới nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Từ Chính, Từ Chính nhìn mình ánh mắt tựa hồ phá lệ không hữu hảo. Liêu Đình Đình một mực ở chú ý tới cái này mới vừa rồi nói chuyện với mình là lạ học trưởng, nhìn Từ Chính cứ như vậy sắc mặt khó coi đi tới, Liêu Đình Đình càng thêm không thích Từ Chính, ôm Chu Tử Dương eo. Ngươi có biết hay không, Phương Tình đang ở vì ngươi chịu tội, mà ngươi lại cùng khác cô gái mập mờ, ngươi cảm giác như vậy thích hợp sao? Từ Chính lạnh giọng hỏi. Chu Tử Dương cười nói, này thật giống như không có quan hệ gì với ngươi chứ. Nếu như ngươi thật cảm thấy làm như vậy đúng ta đây không lời nào để nói, ta muốn nói cho ngươi biết là, người đang làm thì trời đang nhìn, ngươi làm như vậy sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Từ Chính nói. Hắn chính là đơn thuần nhìn Chu Tử Dương khó chịu, Phương Tình mặc dù không ở, thế nhưng Từ Chính hội giúp Phương Tình vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Tử Dương, hắn nói hắn không cho phép Chu Tử Dương làm thật xin lỗi Phương Tình sự tình, nếu như Chu Tử Dương làm, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Trịnh Càn nghe không ngừng đánh giảng hòa nói, "Ô kìa được rồi, lão tử ngươi bệnh cũ lại phạm đi, người ta chuyện nhà mắc mớ gì tới ngươi, kết thúc liền kết thúc, lão Chu là huynh đệ chúng ta, không cần phải." Vừa nói, Trịnh Càn ôm Từ Chính tỏ ý Từ Chính yên tĩnh điểm. Nhưng là Từ Chính nhưng là trực tiếp đem Trịnh Càn đẩy ra, "Biến, mang nón xanh không phải ngươi." Vừa nói, Từ Chính cuối cùng nhìn chòng chọc liếc mắt Chu Tử Dương, đối với Chu Tử Dương bên người Liêu Đình Đình nói, cách hắn xa một chút, hắn có thể không phải là cái gì người tốt. Nói xong Từ Chính đi, Chu Tử Dương đến bây giờ còn không có biết rõ Từ Chính là phát kia môn tử thần kinh, chính căn nhưng là ở bên kia không có vấn đề biểu thị ô kìa được rồi được rồi. Lao Chu ngươi đừng cùng Từ Chính so đo, Từ Chính hiện tại thật có chút không bình thường, hơn nữa mấy ngày nay ngươi và đại nhất, liền cái này tiểu nha đầu đi, khắp nơi truyền sở căng đan, hắn muốn cứ gọi điện thoại cho Phương Tình tới, muốn cùng Phương Tình nói ngươi nói xấu, kết quả không có đả thông. Chính căn nói. Chu Tử Dương nghe lời này cũng không để ý, cười nói, Phương Tình nàng đã sớm đổi di động số. Hả, khó trách. Ca ca. Liêu Đình Đình yếu ớt kêu một tiếng ca ca. Chu Tử Dương hỏi thế nào? Chúng ta đi ăn cơm có được hay không? Liêu Đình Đình đáng thương, nàng lần này tới tìm Chu Tử Dương chính là vì mời Chu Tử Dương ăn cơm, trung quy quân huấn một tháng, cũng bị chèn ép một cái nguyện. Liêu Đình Đình đang muốn cùng Chu Tử Dương nổ nước bọt tự mình ở quân huấn thời điểm nghe thấy. Chu Tử Dương lúc này mới nhớ tới Liêu Đình Đình cùng mình hẹn xong, liền đối với vây ở bên cạnh mình mấy cái đồng học nói, kia ta đi trước, một hồi còn phải đưa nàng về nhà. Ô tốt các ngươi đi chứ. Trịnh Can Phong còn nói. Vì vậy Chu Tử Dương dắt Liêu Đình Đình rời đi, hai người ăn là thịt bò bít tết, mặc dù nói là Liêu Đình Đình mời khách, thế nhưng cuối cùng vẫn là Chu Tử Dương trả tiền. Liêu Đình Đình đối với Từ Chính mới vừa nói những lời đó vẫn là rất để ý, hỏi, ca ca, vừa mới cái kia học trưởng, tại sao là lạ? Hắn a, bị bạn gái trước quăng về sau tính cách cứ như vậy, ngươi đừng để ý. Chu Tử Dương cười nói. Chương 377, sẽ lửa gì hài lòng? Chương 382, sẽ lửa gì hài lòng? Bị bạn gái trước quăng anh quan chuyện gì? Liêu Đình Đình nghe Chu Tử Dương mà nói rất không minh bạch tích lẩm bẩm một câu. Chu Tử Dương nghe lời này chỉ là cười một tiếng, ngược lại hỏi, ngươi quân huấn sinh hoạt như thế nào đây? Nói đến quân huấn sinh hoạt, Liêu Đình Đình mới từ Từ Chính đề tài bên trong đi ra đến, bắt đầu nói đến chính mình kỳ hạn nửa tháng quân huấn sinh hoạt, đại học cùng cao trung thật không giống nhau, rất nhiều thú vị sự tình, các huấn luyện viên còn mang bọn họ ngoạn trò chơi, sau đó các bạn học cũng tốt vô cùng. Bọn họ đều nói ta là ca ca mới lên cấp sủng phi đây, đối với ta cực kỳ tốt. Nói tới chỗ này, Liêu Đình Đình phá lệ ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn Chu Tử Dương liếc mắt. Chu Tử Dương chỉ nói là, đừng nghe bọn họ nói cản, đều là xã hội hiện đại, làm ta theo ác bá giống nhau. Liêu Đình Đình nghe lời này si ngốc nở nụ cười, nói chỗ nào giống như ác bá à, trường học của chúng ta người đều đặc biệt sùng bái ca ca đây. Chu Tử Dương không nói gì, cứ như vậy cùng Liêu Đình Đình ăn bữa ăn tây, nghe Liêu Đình Đình vừa nói quân huấn thời điểm chuyện lý thú, còn có chính là tại quân huấn thời điểm giao cho mấy cái bạn tốt. Chu Tử Dương hỏi có hay không nam hải tử thích ngươi. Nói thật, Chu Tử Dương đối với Liêu Đình Đình chưa nói tới thích, tiện tuy tiện hỏi vừa hỏi, Liêu Đình Đình vội vàng lắc đầu một cái, nói cũng không có nam hải tử nguyện ý đến gần ta. Chu Tử Dương hỏi tại sao, Liêu Đình Đình nói, bởi vì bọn họ nói ta là ca ca nữ nhân, cho nên bọn họ không dám đến gần ta. Chu Tử Dương nghe lời này là hoàn toàn bất đắc dĩ. Liêu Đình Đình ngược lại rất đắc ý, nhìn Chu Tử Dương nói, cho nên nói ca ca, ngươi là vây không ra ta rồi, ngươi muốn thật tốt đối với ta phụ trách mới có thể. Đại học liền phải học tập thật giỏi, làm gì ngày ngày nhớ nói yêu thương. Chán ghét, ca ca, thời cấp 3 như vậy cùng ta nói, hiện tại cũng đại học, vẫn như thế nói. Liêu Đình Đình chép miệng rất khó chịu. Hai người ăn xong bữa ăn tây về sau thời gian còn rất sớm, Liêu Đình Đình quấn Chu Tử Dương muốn đi xem phim, Chu Tử Dương suy nghĩ dù sao không việc gì liền mang nàng đi xem phim. Tại Liêu Đình Đình xem ra đây là ước hẹn, mà ở Chu Tử Dương xem ra liền thuần túy mang hải tử. Vì vậy Liêu Đình Đình cứ như vậy mang theo Chu Tử Dương chạy loạn, song đuôi ngựa đuôi sam hoạt bát núp đích, hai người ngay tại trường học phụ cận thị trường hoạt động, thỉnh thoảng sẽ gặp được nhận biết Chu Tử Dương đồng học. Thậm chí gặp Liêu Đình Đình một cái bạn cùng phòng cùng bạn trai cùng nhau sang đây xem điện ảnh. Bạn cùng phòng nhìn Liêu Đình Đình cùng Chu Tử Dương xem phim, chủ động tới chào hỏi, sau đó cặp mắt cứ như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào Chu Tử Dương, cùng Liêu Đình Đình đơn giản chào hỏi về sau tiện nhiệt tình nói, đây chính là Tử Dương học trưởng chứ? Tử Dương học trưởng tốt, ta là 12 giới tân sinh Hứa Tĩnh, là Đình Đình bạn cùng phòng. Hả, ngươi tốt. Chu Tử Dương mang Liêu Đình Đình sang đây xem điện ảnh, trong ngực còn ôm một thùng bắp rang, nhìn Hứa Tĩnh bên cạnh đi theo một cái nam sinh, nhìn ăn mặc chắc cũng là đại nhất. Chu Tử Dương khách khí hỏi, cùng bạn trai sang đây xem điện ảnh à? Chu Tử Dương vừa nói như thế, kia nam hải còn rất xấu hổ cười một tiếng, nhưng là ai biết Hứa Tĩnh trực tiếp một mực phủ nhận, không phải bạn trai, chính là bạn bình thường. Tử Dương học trưởng, bản thân ngươi thật là đẹp trai a. Ta là ngươi người hâm mộ. Lời kia vừa thốt ra, bên cạnh nam sinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút không được, lúng túng cười một tiếng. Chu Tử Dương nghe lời này tựa hồ cũng biết chút gì, nhưng là lại cũng không nói khác chỉ là gợn sóng cười một tiếng, nói mình còn có sự tình vậy thì không trò chuyện. Vì vậy như vậy tách ra. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, Liêu Đình Đình cùng Chu Tử Dương nhắc tới bác quái, nói nam sinh kia là Hứa Tĩnh cao trung đồng học, một mực ở đuổi theo Hứa Tĩnh, thế nhưng Hứa Tĩnh còn không có đồng ý. Ồ, ca ca, ngồi. Chu Tử Dương ngồi xuống về sau, Liêu Đình Đình tay cầm chuôi cho mang đi tới, chủ động tựa vào Chu Tử Dương trong ngực, Chu Tử Dương nói còn có người nhìn đây. Mà Liêu Đình Đình không phản đối biểu thị như vậy sợ cái gì. Vì vậy xem phim thời điểm, Liêu Đình Đình cứ như vậy đem chính mình một đôi tiểu chân nhỏ mang lên rồi Chu Tử Dương trên đùi để cho Chu Tử Dương ôm đi xem phim. Hứa Tĩnh vẫn đang ngó chừng bên này chiều hướng. Nhìn đến Chu Tử Dương cùng Liêu Đình Đình như vậy quan hệ, lập tức ý thức được hai người quan hệ không đơn giản, trong đầu nghĩ chẳng lẽ hai người này đang nói yêu đương. Chu Tử Dương lên học kỳ sát thực cùng Phương Tình gây ra không ít sờ căng đan, thế nhưng đó cũng là lên học kỳ sự tình. Phương Tình lên học kỳ tháng 5 thời điểm sẽ không như thế, ở trường học cũng rất ít truyền ra Chu Tử Dương cùng nàng sở căng đan. Hiện tại 4 tháng trôi qua, Chu Tử Dương đổi bạn gái cũng không phải nói không có khả năng. Chỉ có thể nói đây chính là người có tiền sinh hoạt, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Vốn là xem phim thời điểm, Liêu Đình Đình vẫn cùng Chu Tử Dương tại trong rạp chiếu bóng tiếp cận, nàng là tại tiểu thuyết đi học đến, này nói yêu thương đơn giản chính là xem phim tiếp cận, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng là nói cái gì không đồng ý. Liêu Đình Đình hình thể thon nhỏ, tại điện ảnh nhìn đến một nửa lúc sau đã album rồi Chu Tử Dương trong ngực, ở bên kia một bên tựa vào Chu Tử Dương trên ngực một bên xem phim. Chờ đến nhìn đến trong phim ảnh nam nữ nhân vật chính tiếp cận thời điểm, nàng cũng không nhịn được muốn như vậy cùng Chu Tử Dương hôn đi lên, nhưng mà lại bị Chu Tử Dương dùng một cây ngón trỏ cự tuyệt. Chu Tử Dương ôm Liêu Đình Đình eo thon nhỏ, ghé vào bên tai nàng nói, chúng ta bây giờ còn chưa phải là tình nhân nha. Liêu Đình Đình vẫn có miệng, lại không thể để cho ta sớm hưởng thụ một chút. Chu Tử Dương nghe lời này nở nụ cười, nhỏ giọng nói, ngoan ngoãn, ta như vậy cũng là đối với ngươi phụ trách. Vì vậy cứ như vậy nói cái gì cũng không để cho Liêu Đình Đình thân, Liêu Đình Đình mang theo ưu oán xem xong điện ảnh. Xem chiếu bóng xong về sau, Liêu Đình Đình bạn cùng phòng lại chủ động vây lại nói chuyện thiếm, còn hỏi Liêu Đình Đình cùng Chu Tử Dương phía sau có cái gì an bài. Chu Tử Dương nhìn một chút thời gian nói, thời gian không còn sớm, ta còn muốn đưa Đình Đình về nhà, nếu không mẹ của nàng hội lo lắng. Tử Dương học trưởng, ngài nhận biết Đình Đình mẫu thân? Hứa Tĩnh có chút kinh ngạc. Chu Tử Dương cười nói, chính xác mà nói, ta là trước nhận biết A Di lại nhận biết Đình Đình. Vừa nói, Chu Tử Dương sờ một cái Liêu Đình Đình đầu. Hứa Tĩnh nghe lời này như có điều suy nghĩ, đột nhiên hiểu được, kia Tử Dương học trưởng, ngày ngày đó mang Đình Đình cũng là về nhà. Chu Tử Dương rất kỳ quái, nếu không ngươi cho rằng là, ô kìa ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, đi rồi, ca ca. Tiểu trường đêm hôm đó Chu Tử Dương đúng là mang Liêu Đình Đình về nhà, thế nhưng trong trường học người đều cho là Chu Tử Dương mang theo Liêu Đình Đình đi suốt đêm không về, hiển nhiên Liêu Đình Đình cũng không muốn giải thích. Cứ như vậy kéo Chu Tử Dương rời đi. Mà Hứa Tĩnh lúc này đã hiểu được. Tĩnh Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Lúc này, Hứa Tĩnh bên cạnh nam sinh hỏi. Hứa Tĩnh cười nói, không có, ai, ngươi nói ta đây cái bạn cùng phòng, có khả năng hay không cùng Tử Dương học trưởng nói yêu thương à? A, hẳn là khả năng đi, ngươi bạn cùng phòng đáng yêu như thế. Nam sinh nói. Hứa Tĩnh chân mày lập tức nhíu lại, lời này của ngươi là ý gì? Nàng rất khả ái sao, vóc dáng nhỏ cùng một học sinh trung học đệ nhất cấp giống nhau, nam sinh không đều là thích cái loại này vóc người cao gầy sao? Hơn nữa Tử Dương học trưởng bên người căn bản không thiếu nữ nhân, làm sao có thể hội coi trọng nàng? À. Lúc này nam sinh không hiểu, nguyên bản nghe Hứa Tĩnh hỏi như vậy, còn tưởng rằng là được đến chính mình công nhận, không nghĩ đến còn đưa tới Hứa Tĩnh mất hứng, nam sinh chỉ có thể theo Hứa Tĩnh mà nói tiếp tục nói. Mà đổi thành một bên, Liêu Đình Đình cũng ở đó một bên mất hứng, trách cứ Chu Tử Dương tại sao phải đem nói cái gì đều nói cho Hứa Tĩnh. Chu Tử Dương thì biểu thị đây không phải là sợ ảnh hưởng ngươi danh tiếng sao? Ngươi không phải nói ở trường học chưa từng nam hải tử dám tìm ngươi sao? Ta giải thích cho ngươi rõ ràng không được sao? Chu Tử Dương nói. Nhìn Chu Tử Dương kia một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, Liêu Đình Đình thiếu chút nữa bị tức chết. Thật là đần chết, Tử Dương ca ca ngươi thật là ngu ngốc. Liêu Đình Đình tức giận, học tập hoạt hình bên trong nữ nhân vật chính nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương thật ra gì đó đều hiểu, thế nhưng chính là làm bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hại Liêu Đình Đình chỉ có thể tự ở bên kia sinh buồn bực, chờ đến Chu Tử Dương đem Liêu Đình Đình đưa về nhà thời điểm, Liêu Đình Đình đều đã ngủ rồi, cuối cùng là cái tiểu hải tử. Chu Tử Dương đem Liêu Đình Đình ôm lên lầu, hôm nay Liêu Đình Đình về nhà sự tình là cùng Liêu Thanh nói qua, cho nên Liêu Thanh đã sớm chuẩn bị xong, mở cửa nhìn thấy Chu Tử Dương trong ngực ôm con gái. Liêu Thanh không khỏi cười, nói, hôm nay là khổ cực ngươi. Chu Tử Dương lắc đầu, không việc gì hẳn là. Vì vậy Chu Tử Dương đem Liêu Đình Đình ôm vào trong phòng đắp kín chăn, Liêu Thanh ở bên cạnh dựng nắm tay, lúc này, ngủ say Liêu Thanh Thanh vẫn còn có chút tức giận cảm giác, ở bên kia nói Tử Dương ca ca thật là ngu ngốc. Liêu Thanh nghe lời này buồn cười hỏi, hôm nay như thế đắc tội nàng. Chu Tử Dương bất đắc dĩ, ra ngoài nói đi, Liêu gì? Liêu Thanh gật gật đầu, hôm nay Liêu Thanh không uống rượu, trên người xuyên một món tu thân màu đen tiểu áo chấn thủ, trước ngực là cái loại này lôi ti tấu mình, có thể mơ hồ nhìn đến Liêu Thanh da thịt trắng như tuyết, còn treo móc một cái màu vàng vòng cổ. Mà hạ thân chính là một món màu đỏ quần bó. Quần bó xuống là một đôi bọc vớ cao màu đen đùi đẹp, mặc lấy bông kéo. Liêu Thanh năm nay có 38 tuổi, nhưng là bởi vì sống trong nhung lụa, một mực bảo dưỡng rất tốt, tại ra ngoài thời điểm cho Chu Tử Dương rót một ly trà, thuận tiện hỏi Chu Tử Dương hôm nay đi nơi nào chơi. Chu Tử Dương nói một lần hôm nay mang Liêu Đình Đình xem phim. Đình Đình một mực cầm ý nói để cho ta làm bạn trai nàng, Chu Tử Dương nói. Liêu Thanh nghe lời này cũng không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, Đình Đình bên người một mực không có bằng hữu gì, Tử Dương ngươi là nàng duy nhất bằng hữu, thật ra nhà chúng ta Đình Đình cũng rất tốt, bình thường chính là bướng bỉnh một ít. Chu Tử Dương gật đầu, nói, Liêu Di ta là biết rõ, vấn đề là ta có bạn gái, cho nên thật ra Đình Đình như vậy ta rất khó nhiễu, cùng Liêu Di nói cái này, chính là muốn cho Liêu Di giúp ta khuyên đủ nàng, ta cuối cùng không thể một mực như vậy qua loa lấy lệ nàng, cảm giác như vậy thì theo cha nam nhất dạng. Liêu Thanh nghe lời này không nhịn được che miệng nở nụ cười, nói, nào có người tự mình nói mình là cha nam. Chu Tử Dương nhún vai, biểu thị, nhưng là sự thật ta chính là cha nam a. Liêu Thanh thở dài một cái, đối với cái này rất bất đắc dĩ, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta cùng ba ba của nàng ly dị sớm, Đình Đình vẫn là đi theo ta. Sau đó ta lại công việc khá bề bộn, bên người nàng vẫn không có bằng hữu gì, thành thật mà nói, tại ngươi xuất hiện trước, Đình Đình là có chút tự bế, cho đến ngươi xuất hiện về sau, loại tình huống này cũng còn khá chuyển một ít, cho nên nói thật, Tử Dương, A Di không hy vọng ngươi và nàng nói thật, ngươi tiểu làm mang một cô bé chơi thích hơn. Không cần mơ mộng quá nhiều. Tiểu làm A Di van ngươi được rồi. Vừa nói, Liêu Thanh đưa tay ra nắm Chu Tử Dương tay. Hai người là các ngồi ở trên ghế salon, Liêu Thanh một đôi vớ đen đùi đẹp như vậy khép lại lấy ngồi lấy. Nàng cũng là nóng lòng ái nữ, có chút thành khẩn nhìn Chu Tử Dương. Chu Tử Dương nhưng cảm giác Liêu Thanh tay phá lệ non mềm, không hề giống là một cái hơn 30 tuổi tay nữ nhân, ngón tay tinh tế không có xương. Chu Tử Dương nhìn như vậy Liêu Thanh tay, nhìn một lúc lâu, Liêu Thanh mới ý thức tới không đúng, vội vàng thu tay về, có chút lúng túng nói, ngươi xem ta, thoáng cái có chút nóng nảy, Tử Dương ngươi đừng để ý, A Di chính là muốn cho ngươi nhiều bồi bồi Đình Đình. Chu Tử Dương thở dài một cái nói, ta biết rồi Liêu Di, thật ra ta cũng hy vọng Đình Đình tốt thế, nhưng Đình Đình tổng yếu có bình thường sinh hoạt, nàng đại học, phải giao một cái thương nàng yêu bạn trai nàng mới có thể, ta như vậy, xác thực không thích hợp nàng. Ừ, A Di biết rõ, ngươi là vì tốt cho nàng. Liêu Thanh nói. Chu Tử Dương gật đầu, ở bên kia uống lên trà đến, thuận miệng hỏi một câu Liêu Thanh thượng thiên tại sao uống nhiều rượu như vậy. Hả, ngươi không nói cái này, ta cũng quên, ngày đó còn phải cảm ơn ngươi, lần đó Đình Đình đều nói với ta, may mà ngươi. Liêu Thanh nghĩ tới, nói với Chu Tử Dương. Chu Tử Dương gật đầu, là cùng bằng hữu tụ hội sao? Không có, thực ra thì ngày đó chính là nhàn rỗi không chuyện gì tự mình nghĩ uống chút rượu, bất chi bất giác liền uống nhiều rồi, ta nuôi Đình Đình vài chục năm, cho tới bây giờ chưa từng tách ra, đột nhiên này tách ra, khó tránh khỏi là có chút không có thói quen. Liêu Thanh cười nói, sau đó ngày đó cũng không biết như thế, liền uống nhiều rồi, còn nhiều hơn thua thiệt ngươi. Chu Tử Dương biết được Liêu Thanh là mình uống, ngược lại không nói gì, chỉ là nhắc nhở Liêu Thanh là một nữ nhân, có lúc hậu tổng muốn chú ý một điểm an toàn. Đình Đình cũng lo lắng ngươi, còn nói để cho ta không việc gì thời điểm nhiều chiếu cố một chút Liêu Di. Chu Tử Dương nói. Liêu Thanh nghe lời này nở nụ cười, nói, cái này Đình Đình chính là loạn nhờ cậy. Chu Tử Dương cười theo cười, nói, Liêu Di, thật ra ta cảm giác được ngươi là Đình Đình bỏ ra cũng quá nhiều, ngươi một người sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng nên có cái nam nhân ở bên người chiếu cố một chút. Liêu Thanh nghe lời này trên mặt trên chôn rồi một tầng khói mù, lời nói này đơn giản, nhưng là vấn đề là nào có đơn giản như vậy à? Di đều muốn 40 rồi, muốn tìm một thật lòng sống qua ngày lại thích hợp nam nhân căn bản không khả năng, hiện tại Đình Đình cũng lớn, Di cũng không khác tâm nguyện, suy nghĩ cứ như vậy rất tốt. Liêu Thanh nói. Chu Tử Dương nói, vậy cũng không thể một mực làm một người đi, ngươi bây giờ không cảm giác được, về sau Đình Đình lập gia đình ngươi nên làm cái gì, vẫn là phải tìm cá nhân a, và lại Liêu Di ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi muốn là muốn tìm, rất nhiều nam sinh muốn cướp. Sẽ lừa A Di hài lòng, A Di như vậy lão, ai muốn à? Liêu Thanh khẽ cười. Liêu Di, thật ra ngươi thật cố gắng xinh đẹp. Chu Tử Dương nhìn ngồi ở trên ghế salon đoan trang Liêu Thanh, từ trong thâm tâm nói. Liêu Thanh vừa mới bắt đầu cho là Chu Tử Dương chỉ là hay nói giỡn, ngẩng đầu lên buồn cười nhìn Chu Tử Dương, lại phát hiện Chu Tử Dương thật đang nhìn mình chằm chằm là người, hai người bốn mắt đối lập, Liêu Thanh đột nhiên nổi lên một tia mắc cỡ đỏ bừng. Liêu Thanh cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngươi nhìn như vậy Liêu Di làm gì sẽ lừa Liêu Di hài lòng. Chương 378, dưới ánh trăng huyên di. Chương 383, dưới ánh trăng huyên di. Không có, ta là nói thật, Liêu Di ngươi thật rất đẹp. Chu Tử Dương là thành tâm nói, bởi vì hắn thấy, hiện tại Liêu Đình Đình đã lên đại học, Liêu Thanh xác thực cũng hẳn cân nhắc cho mình một hồi, chung quy nàng 38 tuổi nói lão cũng không lão, thoạt nhìn cũng trẻ tuổi. Mà Liêu Thanh nhưng là hiểu sai ý, bị Chu Tử Dương nóng bỏng ánh mắt nhìn, trong bụng có chút oán thầm muốn, tên tiểu tử thúi này, ta như hoa như ngọc con gái lớn ngươi không coi trọng, ngược lại thì đối với ta cái này lão bà hứng thú, hắn là muốn cùng chính mình ám chỉ gì đó sao? Tại hiểu lầm Chu Tử Dương ý tứ về sau, Liêu Thanh trong lòng vậy mà chẳng biết tại sao có một tia vui vẻ, trong đầu nghĩ xem ra chính mình vẫn có mị lực, không nghĩ tới đều nhanh muốn 40 tuổi rồi còn có thể mê đảo một cái như vậy hơn 20 tuổi tiểu tử. Chỉ bất quá bị Chu Tử Dương nhìn chằm chằm thật sự là ngượng ngùng, Liêu Thanh có chút ngồi không yên, đứng dậy nói, "Ừ, cái kia, ngươi nước uống xong rồi, Di sẽ giúp ngươi đi thêm chút thủy đi." Vừa nói, Liêu Thanh tiện đứng dậy muốn đi cho Chu Tử Dương thêm thủy, khi đi ngang qua Chu Tử Dương thời điểm, bởi vì ngượng ngùng đi xem Chu Tử Dương, trong lúc nhất thời có chút chân chân nhắn, vậy mà không nhịn được té rồi Chu Tử Dương trong ngực. Cũng còn khá Chu Tử Dương đỡ một hồi, Liêu Thanh không đến nỗi ngã nhào, thế nhưng lúc này Liêu Thanh, nhưng là cả người đã té rồi Chu Tử Dương trong ngực. Chu Tử Dương đại thủ cũng đặt ở Liêu Thanh vớ đen trên chân đẹp, Liêu Thanh trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, nói, ngươi nói ta đây là thế nào, bước đi đều đi không được rồi, chẳng lẽ là già đi không được. Ôn hương nhuyễn ngọc tại ngực, Chu Tử Dương cũng có chút mê ly, quỷ thần xui khiến nói một câu, Di, chân ngươi sờ thật là thoải mái. Tử Dương, không thể. Chu Tử Dương câu nói kia coi như là áp đảo Liêu Thanh cuối cùng một cây dâm dạng, nghe Chu Tử Dương kia gần như công khai lời nói, Liêu Thanh thân thể không có từ đâu tới có chút như nhũ ra. Là một 38 tuổi hơn nữa một mực cấm dục độc thân nữ nhân mà nói, đối với Chu Tử Dương như vậy tốt tiểu tử căn bản vô giải, ngay tại hai người như vậy quỷ thần xui khiến thiếu chút nữa đột phá ranh giới cuối cùng thời điểm. Trong căn phòng truyền tới Liêu Đình Đình tê ư. S81XZV đút. Tử Dương ca ca. Nghe được con gái tiếng tê ư, Liêu Thanh còn vẫn thanh tỉnh, đột nhiên theo Chu Tử Dương trên chân đứng lên. Nàng bên này mới đứng lên, Liêu Đình Đình liền từ trong phòng đi ra, còn tại đằng kia một bên vớt nửa ngủ nửa tỉnh ánh mắt, Liêu Đình Đình mặc dù đã 18 tuổi, thế nhưng vẫn còn con nít, ngủ khi tỉnh dậy thậm chí có chút ít muốn khóc mũi, cho đến đi ra nhìn đến Chu Tử Dương cùng mẫu thân mới tốt chịu một điểm. Liêu Thanh chỉnh sửa một chút tâm tình mình, hướng về phía con gái cười một tiếng, "Đình Đình, như thế đột nhiên đứng lên." Liêu Đình Đình nhìn mẫu thân cùng Chu Tử Dương, ủy khuất nói, "Ta muốn đi tiểu một chút." Nói xong, liền không nói gì nữa, vẫn hướng trong phòng vệ sinh đi, đi vào thời điểm môn đều quyền đóng, chỉ chốc lát sau trong phòng vệ sinh truyền tới róc rách tiếng nước chảy. Tiểu xong về sau, Liêu Đình Đình vẫn tính là tỉnh hồn lại, đi ra về sau trực tiếp đi tới ghế salon bên kia, vây quanh đến Chu Tử Dương trong ngực, yếu ớt nói, "Tử Dương ca ca, ngươi tại sao còn nhà ta?" "Không có, ta và mẹ ngươi mới vừa rồi thảo luận một chút làm việc sự tình, sắp đi." Chu Tử Dương cười nói, "Ta không muốn Tử Dương ca ca đi, ta muốn Tử Dương ca ca buổi tối lầu ta ngủ." Liêu Đình Đình ở bên kia nhõng nhẽo làm lúng nói. Chu Tử Dương nghe lời này nở nụ cười, nhìn về phía Liêu Thanh. Liêu Thanh cũng cười khổ một tiếng, nói, "Đình Đình, ngươi và ngươi Tử Dương ca ca còn chưa có kết hôn mà, mẫu thân như thế nào cùng ngươi nói, cô gái nhỏ muốn rẻ đặt biết không?" Liêu Đình Đình căn bản không để ý tới mẫu thân mình, cứ như vậy ôm thật chặt Chu Tử Dương eo. Vì vậy Chu Tử Dương ôm Liêu Đình Đình nói, "Được rồi, Đình Đình, không thể nghịch ngợm nha, ca ca đã đem ngươi đưa về nhà rồi, chúng ta không phải nói trước làm bạn sao? Nhưng là ta thật sự muốn Tử Dương ca ca, ta sợ Tử Dương ca ca sẽ rời đi ta. Liêu Đình Đình yếu ớt nói. Chu Tử Dương sờ một cái Liêu Đình Đình đầu nói, làm sao biết chứ, tốt như vậy không được, ca ca ca hát lửa ngươi ngủ. Thật. Liêu Đình Đình vui vẻ. Chu Tử Dương gật đầu, biểu thị đương nhiên là thật. Vì vậy đem Liêu Đình Đình công chúa ông nói, được rồi, ngoan ngoãn, ta lửa ngươi ngủ. Vì vậy như vậy lại đem Liêu Đình Đình ôm trở về phòng cho Liêu Đình Đình hát lên rồi một bài Trong Bầu Trời Đêm Sáng Nhất Tinh. Sau đó Liêu Đình Đình ngay tại trong tiếng ca từ từ đã ngủ. Các loại Liêu Đình Đình hoàn toàn ngủ thời điểm, cũng không kém sắp rạng sáng, Chu Tử Dương nói cho Liêu Thanh nói không có chuyện gì chính mình liền đi trước rồi hả? Chu Tử Dương nhìn một cái Liêu Thanh, lại thấy Liêu Thanh muốn nói chút gì, Chu Tử Dương nhưng cuối cùng lắc đầu một cái cười nói, coi như hết, Liêu gì, 11 kỳ nghỉ thật tốt bồi bồi Đình Đình. Ừm. Vì vậy Chu Tử Dương rời đi, Liêu Thanh thất vọng mất mát, đột nhiên có chút xấu hổ chính mình mới vừa rồi ý tưởng, chính mình mới vừa rồi rốt cuộc tại gì đó ngổn ngang. Tối nay Chu Tử Dương chưa có trở về biệt thự, mà là lái xe đi Địch Huyền trong nhà, rạng sáng thời điểm, Địch Huyền đã ngủ say rồi, thế nhưng Chu Tử Dương có Địch Huyền trong nhà mật mã khóa mật mã, vì vậy cứ như vậy lặng lẽ vào nhà. Ánh trăng như nước bình thường xuyên thấu qua cửa sổ vung vãi tại Địch Huyền đầu giường, Địch Huyền một người nằm ở trên giường lớn, mặc lấy sa hoa tơ lụa quần áo ngủ, ánh trăng chiếu ở trên người nàng, đem nàng quần áo ngủ vê chữ linh bên trong da thịt chiếu tỏa sáng chói lọi, bọc đang ngủ trong nội y kia nửa hình cầu giống như là thông bạch mỹ ngọc, để dò người liền. Lúc này Địch Huyền đang ngủ say, đột nhiên bị từ bên trong xuất hiện một người, đột nhiên tách ra Địch Huyền kia như ngọc hai chân. Cái này Địch Huyền sợ hết hồn, đột nhiên mở mắt mới phát hiện là Chu Tử Dương, điều này làm cho Địch Huyền hư kinh một hồi, thở phao nhẹ nhõm đồng thời không nhịn được đánh Chu Tử Dương một hồi nói, ngươi đã đến rồi như thế đều không cùng ta nói một tiếng, làm ta giật cả mình. Chu Tử Dương cũng là cười một tiếng, tại sao? Tạm thời kiểm tra phòng không được, nhìn một chút ngươi không có cong lấy sau lưng ta tảng nam nhân khác. Chết dạng. Tại dưới ánh trăng, Địch Huyền tức giận trắng Chu Tử Dương liếc mắt, Địch Huyền vẫn là cao quý như vậy và đẹp đẽ, cứ việc nói Liêu Thanh tìm cũng đẹp mắt, thế nhưng căn bản không biện pháp cùng Địch Huyền so với, Địch Huyền mỹ là cái loại này cùng người khác bất đồng khí chất cao quý. Gương mặt nàng dường như là chúng thần nghệ thuật điêu khắc phẩm, tinh xảo mà ưu nhã, Chu Tử Dương đưa tay nắm được Địch Huyền cằm, nhìn chung quanh một hồi nói, "Huyền gì, ta phát hiện ngươi thật là thượng đế cho ta lễ vật tốt nhất." Bất đồng Địch Huyền trả lời, Chu Tử Dương tiện hôn lên. Tối nay đối với Chu Tử Dương cùng Địch Huyền tới nói lại vừa là buông thả một đêm. 117 ngày giả đối với người khác tới nói là nghỉ, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng còn có một cặp việc cần hoàn thành, trước đi theo Địch Huyền chụp được một cái hãng điện tử, bây giờ vừa vặn đến nghiệm thu nhà máy thời điểm. Chu Tử Dương không hiểu những thứ này, hãy cùng tại Địch Huyền bên người thuận tiện dựng một hạ thủ học tập một chút, nhà này hãng điện tử hoang phế có 2 năm dài đằng đẵng, Nguyên Hán trưởng kỳ thực người không tệ, dựa vào mấy năm trước giá thị trường kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là bởi vì ngoạn cổ phiếu, mượn đại lượng lãi suất cao, sau đó cổ phiếu lô vốn không có tiền còn. Nhà máy liền bị thế chân cho bên trong tỉnh một cái đại tập đoàn. Thật ra mảnh đất này cũng sớm đã bị người khác nhìn trúng, chỉ cần tính chất thay đổi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nắp thành tiểu khu hạng sang, đáng tiếc mấy năm này thay đổi bất ngờ, bên trong tỉnh đại vương dưới cờ thay đổi. Nên xí nghiệp lớn lối ăn quá khó khăn tạm, sớm đã bị người khác nhìn đến, cho nên lãnh đạo mới tới về sau, nên xí nghiệp yêu cầu bảo trì khiêm tốn, một mực không lộ diện. Như thế nhà máy liền gác lại 2 năm, sau đó tài sản gây dựng lại bị đấu giá, Chu Tử Dương cùng Địch Huyền sửa máy nhà rột. Thật ra cũng không phải đơn sơ, bởi vì nhà máy cũng có chính mình vấn đề, đầu tiên là món nợ vấn đề, Nguyên Hán trưởng ngoạn cổ phiếu, khẳng định đè ép rất lớn một bộ phận tiền hàng, thu tiền người ta, kết quả không cho người ta hàng, chỉ là tiền hàng liền đem gần ngàn vạn, còn có chính là công người an trí vấn đề. Thiếu công nhân hơn nửa năm tiền lương, sau đó lao bản chạy, những công nhân này dứt khoát chiếm xưởng là ra, không cho mình một câu trả lời hợp lý, ai cũng không muốn tốt qua. Tiền hàng vấn đề dễ giải quyết, Địch Huyền cũng coi là bên trong tỉnh hữu danh xí nghiệp ra, cho nên có thể cùng quan phương bàn điều kiện, đầu tiên là người trước mặt nợ tiền không có đạo lý làm cho mình gánh vác. Một điểm này quan phương biểu thị không thành vấn đề, món nợ vấn đề, chúng ta tới giải quyết, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là khôi phục sinh sản, Đại Phong hãng điện tử có gần ngàn tên công nhân, là một cái đại hán, hiện tại lãnh đạo mới sang đây xem chặt, tất cả mọi người muốn đem này cửa hàng tái hiện ngày xưa huy hoàng. Địch Huyền mang theo Chu Tử Dương, còn có mấy tên thủ hạ lượn quanh nhà máy vòng vo một vòng, phát hiện cái công xưởng này là thực sự đại, khu sinh hoạt cùng khu sản xuất cái gì cần có đều có, coi như là một tốt xưởng, hơn nữa hoạch định thích hợp, thậm chí có thể trực tiếp đẩy ngã phủ ở trạch. Địch Huyền cùng Chu Tử Dương nói, lần này là chúng ta vận khí tốt, lượn một cái đại loạn, dựa theo hiện tại thành thị hoạch định, sớm muộn bên này yêu cầu đẩy ngã cho cái. Chu Tử Dương gật đầu, lập tức vấn đề vẫn là phải khôi phục sinh sản. Tái sản xuất MP3, MP4, DVD gì đó, đã rơi ở phía sau thị trường 2 năm, hiện tại thị trường ngày tân nguyện dị, mấy năm trước một đài DVD có thể bán được 1.000 khối, thế nhưng 2 năm qua 2 chữ số DVD tất cả đi ra, hơn nữa còn có thể đánh trò chơi, muốn lại dựa vào sinh sản DVD đã không thể nào, phải suy nghĩ một chút khác sản phẩm. Phương diện này Địch Huyền cũng không hiểu, chỉ là nhìn đấu giá thời điểm Chu Tử Dương một bộ tự tin hơn gấp trăm lần dáng vẻ, liền hỏi Chu Tử Dương có đề nghị gì hay. Xưởng chiếm đất gần ngàn mẫu, bên trong thậm chí còn có một cái tiểu nhân công hồ, Địch Huyền mặc một bộ màu tím liên y cái váy, một đôi đùi đẹp bao quanh thịt bẩm tất đi lên giày cao gót, nhìn mênh mông bắt ngát xưởng hỏi. Chu Tử Dương cười nói, dựa theo mấy năm này giá thị trường, nhất định phải sinh sản điện thoại di động thông minh. Địch Huyền nói lên kỹ thuật cùng thời hạn công trình vấn đề, hơn 1000 tên công nhân không có sinh sản qua điện thoại di động thông minh, như vậy sơ kỳ sinh sản báo hỏng dẫn đầu nhất định sẽ cao, một cái nữa chính là điện thoại di động thông minh, kỹ thuật chúng ta cũng không có. Chính là tìm một cái chuyên nghiệp đoàn đội nghiên cứu, cũng cần thời gian, nghiên cứu tốt cũng cần khảo sát, điều nghiên thị trường tối thiểu 3 tháng. Còn có một cái vấn đề chính là nguồn tiêu thụ vấn đề,

Vì vậy Chu Tử Dương cứ như vậy lái xe mang theo Liêu Đình Đình trở về nhà trọ, đã là hơn 7 giờ sáng rồi, nữ sinh túc xá trước lầu đã náo nhiệt lên, mặc lấy màu xanh lá cây áo sơ mi, màu đen quần cụt các cô gái 3 năm kết đúng trong tay đang bưng buồn ở bên kia rửa mặt, hoặc là đi ra gặp bạn trai. Từ lúc Chu Tử Dương một lần kia kết thúc về sau quân huấn cũng đã bị đổi thành trong trường học cử hành, hơn nữa quân huấn hạng mục càng ngày càng ít, lúc trưởng cũng càng lúc càng ngắn. Màu đen xe BMW đúc đậu sát ở nữ sinh túc xá trước lầu, để cho không thiếu nữ bọn học sinh ngắm nhìn. Đây là Chu Tử Dương xe. Đúng, xe này ta biết, là Tử Dương học trưởng xe. Một ít cô gái đều đã nhận ra là Chu Tử Dương xe, liền tại dưới con mắt mọi người, mặc lấy di cờ tiểu quần Liêu Đình Đình từ trên xe đi xuống, hướng về phía chỗ tài xế ngồi Chu Tử Dương phất phất tay. Mà lúc này đây Chu Tử Dương cũng quay xuống rồi cửa sổ xe, cười cùng Liêu Đình Đình nói gặp lại. Không phải nói Chu Tử Dương không chú ý hình tượng, mà là hiện tại Chu Tử Dương bắt quái quá nhiều, Chu Tử Dương vô luận cùng cái nào nữ hài chung một chỗ đều sẽ có bắt quái, thế nhưng vậy thì như thế nào, Chu Tử Dương hiện tại cũng không thế nào ở trường học, cho nên căn bản không quan tâm những thứ này. Liêu Đình Đình ngọt ngào cùng Chu Tử Dương nói gặp lại, Chu Tử Dương gật đầu về sau quay lên cửa sổ xe lái xe rời đi. Mà những nữ sinh kia môn đã sớm nổ, nên chụp hình, nên bắt quái truyền bắt quái, loại trừ nữ sinh ở ngoài, còn có sáng sớm tới nữ sinh túc xá nam sinh. Không phòng trộm mạng tiểu thuyết, bọn họ nghị luận sôi nổi cũng hâm mộ rối rít. Nhìn rim xong đuôi ngựa, người mặc trắng xanh đan sen gì cờ tiểu quần Liêu Đình Đình, trong đầu nghĩ, cô bé này lại là sinh viên. Thiệt giả, thật là đáng yêu. Con bà nó, có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm a, này mới đi học ngày thứ nhất như thế Chu Tử Dương liền mang đại nhất muội muội đi qua đêm rồi hả? Bắt quái hình ảnh nhanh chóng truyền lưu tại trên mạng, thế nhưng kỳ quái là, giống như là cái loại này ghét cay ghét đắng phê phán rất ít, càng nhiều là cái loại này hâm mộ Chu Tử Dương ngôn luận, thậm chí còn có hâm mộ Liêu Đình Đình ngôn luận. Bất tiện uyên ương bất tiện tiền, hâm mộ Chu tổng mỗi một ngày. Ai bảo Chu tổng có năng lực đây? Cô bé kia là ai à, cũng không như thế xinh đẹp à, tại sao Chu học trưởng coi trọng nàng không vừa ý ta? Chương 380, giả công mặt mình. Chương 385, giả công mặt mình. Trầm Bội Bội dù sao cũng là một cái 20 tuổi cô bé, Lưu Hương Dương lại vừa là nói Hoàng Vân Vân nhà bọn họ làm ăn làm lớn như vậy, Trầm Bội Bội khó tránh khỏi hội e ngại, muốn đem Chu Tử Dương cùng nhau mang theo bảo vệ mình, đây cũng nói Trầm Bội Bội đối với Chu Tử Dương một loại lệ thuộc vào, luôn cảm giác Chu Tử Dương tại bên cạnh mình sẽ chẳng có chuyện gì. Chu Tử Dương lý giải Trầm Bội Bội ý tưởng, cho nên ngược lại không có cự tuyệt, chỉ là để cho nàng đem giờ ăn cơm tự nói với mình, chờ đến thời gian mình và Trầm Bội Bội cùng đi. Sau đó là ngày mùng ngày 7 tháng 10 thời điểm, Lưu Hương Dương tại Kim Lăng một nhà tiểu quán trà mời Trầm Bội Bội ăn cơm thuận tiện đem Chu Tử Dương cũng mang theo. Lưu Hương Dương hôm nay phá lệ hài lòng, hướng về phía mặc một bộ đồng phục màu đỏ Hoàng Vân Vân biểu thị Trầm Bội Bội là mình duy nhất con gái, chỉ cần Hoàng Vân Vân đối với Trầm Bội Bội tốt vậy mình chắc chắn sẽ không bạc đãi Hoàng Vân Vân. Nhìn một mặt hài lòng Lưu Hương Dương, Hoàng Vân Vân đã lâu không nhìn thấy Lưu Hương Dương đối với chính mình như vậy hiền hòa rồi, xem ra cũng chỉ có hài tử có thể để cho người đàn ông này đổi tính. Hai người đang ở phòng ăn trong bao gian nói chuyện phiếm, Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội đi vào, Lưu Hương Dương nhìn đến Trầm Bội Bội hớn hở ra mặt, đầu tiên là hướng về phía Chu Tử Dương chào hỏi, "Chu tổng, ô kìa, Chu tổng đã lâu không gặp, cảm giác lại trở nên đẹp trai rồi, tới ta giới thiệu một chút, đây là ta người yêu Hoàng Vân Vân." Lúc này Hoàng Vân Vân cũng đứng lên, Lưu Hương Dương là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, kể từ khi biết chính mình có con gái, Lưu Hương Dương vẫn thuộc về hài lòng trạng thái. Lần này ăn cơm tổng cộng liền 4 người, người nếu đủ, kia món ăn liền có thể đi lên. Hiện tại Lưu Hương Dương cũng bắt đầu học vấn và tu dưỡng sinh, mặc một bộ màu trắng áo choàng ngắn, sau đó tay bên trong quận lại hạt đào, hắn nói bên này tiểu quảng không chính tông, ngày khác có thời gian à, các ngươi đi dọc Việt, ta mời các ngươi đi chính tông tiểu quảng quán trà. Trên bàn không có người ngoài, vị này là Bách Thảo Viên Internet phát triển công ty hữu hạn Chu Tử Dương, Chu tổng, còn trẻ hữu vi, cũng là Bội Bội thanh mai trúc mã. Lưu Hương Dương cho vợ mình giới thiệu nói. Hoàng Vân Vân nhìn Chu Tử Dương, khoe miệng không khỏi hiện ra một tia ôn hòa nụ cười, lần trước gặp mặt mặc dù có chút lúng túng, thế nhưng Hoàng Vân Vân đối với Chu Tử Dương vẫn là cảm kích, dù sao cũng là Chu Tử Dương trợ giúp chính mình. Mà Chu Tử Dương nhưng chỉ là cười cười cùng nàng gật đầu một cái nói, "Lưu tổng, ta và ngươi thái thái nhận biết." "Nhận biết?" Chu Tử Dương nói tự mình ở một lần thổ địa buổi đấu giá cùng Hoàng Vân Vân quen biết sự tình, Chu Tử Dương nói muốn sẽ làm lúc Lưu thái thái cũng là đặc biệt bởi vì Bội Bội sự tình mà tới. "Hả? Tháng 8 đã tới rồi a, không có đã nghe ngươi nói." Lưu Hương Dương lúng túng nói. Hoàng Vân Vân trong đầu nghĩ mình coi như nói qua, ngươi cũng không nhớ rõ. Sau đó lại giới thiệu Trầm Bội Bội cho Hoàng Vân Vân nhận biết, Hoàng Vân Vân là mọi người đi ra tiểu thư, lễ phép cơ bản là có, đặc biệt chuẩn bị lễ vật, nam đối quan âm, nữ đối Phật, Hoàng Vân Vân cho Trầm Bội Bội đặc biệt chuẩn bị một khối rất tốt ngọc Phật đưa cho Trầm Bội Bội. Đối với Trầm Bội Bội, nữ nhân này có lấy lòng ý tứ, cười nói, "Cho." Trầm Bội Bội vốn là nghe Lưu Hương Dương nói một nhóm Hoàng Vân Vân người nhà như thế tranh chua đối với hắn, đối với cái này Hoàng Vân Vân là như lâm đại địch, nhưng là tại gặp mặt về sau nhìn đến Hoàng Vân Vân như vậy hữu hảo nụ cười, lại sinh ra hoài nghi. Đối mặt Hoàng Vân Vân đưa tới ngọc Phật, Trầm Bội Bội nhìn một cái bên cạnh Chu Tử Dương. Chu Tử Dương cười nói, người ta thường nói trưởng giả đưa không đáng tử, nếu Hoàng Di cho ngươi ngươi cứ cầm, cảm ơn Hoàng Di là tốt rồi. Nghe Chu Tử Dương nói như vậy, Trầm Bội Bội chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đón nhận Hoàng Vân Vân đưa tới ngọc bội, hơn nữa nói, cảm ơn Hoàng Di. Hoàng Vân Vân thấy Trầm Bội Bội đón nhận chính mình lễ vật, mới hài lòng cười một tiếng, đối với ở bên cạnh giúp đỡ Chu Tử Dương cũng lộ ra cảm kích nụ cười. Sau đó bốn người lần lượt ngồi xuống, thật ra cũng không có lời gì để trò chuyện, giống như là loại này đại hình nhận thân hiện trường, bình thường đều là rất lúng túng. Lưu Hương Dương cũng chỉ có thể tại Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội trên người tìm đề tài, nói thí dụ như nhìn một chút này hai người trẻ tuổi, thật là trai tài gái sắc xứng đôi. Ngươi nhìn, bọn họ xứng hay không? Lưu Hương Dương cười ha hả hỏi Hoàng Vân Vân. Hoàng Vân Vân nhìn Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội, gật gật đầu, trầm bội bội túi đầu không nói lời nào, vẫn có một ít xấu hổ, mà Chu Tử Dương chỉ là lạnh nhạt cười một cái nói, "Lưu tổng, nói đùa, ta cùng bội bội là huynh muội, làm sao có thể nói là trai tài gái sắc đây?" Lưu Hưng Dương nghe lời này không khỏi cười khoát tay nào nói, "Gì đó huynh muội à, các ngươi vừa không có liên hệ máu mủ, các ngươi chẳng qua là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã thôi, nói huynh muội là nói quá sự thật. Ngươi nói phải đi." "Bội bội." Trầm bội bội hỏi, "Ngươi có phải là uống say rồi hay không?" Bị nữ nhi ruột thịt như vậy hận rồi một câu, Lưu Hưng Dương cũng không sinh khí, ngược lại cười hắc hắc cười, nói, "Nhìn một chút, nữ nhi của ta xấu hổ." Trầm bội bội có chút nhíu mày, nàng là thật có chút ít phiền, thế nhưng Lưu Hưng Dương nhưng là không cảm thấy như vậy, hắn tự cho là mình biết con gái tâm sự, muốn giúp con gái hết sức thúc đẩy này một việc nhân duyên. Phải nói Trầm bội bội cùng Chu Tử Dương chung một chỗ, Lưu Hưng Dương là hết sức tán thành, chung quy Chu Tử Dương tài hoa cùng danh vọng quá rõ ràng, Lưu Hưng Dương đã có một cái con gái bà bối. Nếu như nói vô duyên vô cớ lại nhặt một cái hảo nữ tế, đó thật là không thể tốt hơn nữa. Lúc này, phục vụ viên đã bắt đầu mang thức ăn lên, mà Lưu Hưng Dương nhưng kéo Chu Tử Dương tay nói, "Chu tổng, ta cùng ngươi nói, bội bội đây, trước kia là muội muội của ngươi, sau đó đúng vậy là ngươi muội muội, thế nhưng duy nhất không giống nhau là, lúc trước bội bội đứa nhỏ này không có núi dựa, chính là bơ vơ không chỗ nương tựa, nhưng là bây giờ không giống nhau, hiện tại bội bội có ta, bội bội là ta con gái, ta liền nhất định sẽ không bạc đãi nàng, đợi nàng kết hôn rồi, ta đây tài sản chính là nàng của hồi môn, ta có về sau đều là nàng, vậy sau này tất cả đều là ngươi, Chu tổng." "Ai, ta không cứ gọi ngươi Chu tổng rồi, ngươi là bội bội ca ca, bội bội lại vừa là nữ nhi của ta, vậy ngươi coi như là nửa đứa con trai, ta trực tiếp gọi ngươi Tử Dương ngươi TH." "Ý thì thế nào?" Lưu Hưng Dương tự cho là thông minh nói, Trầm bội bội bắt đầu thời điểm thật ra nói với Lưu Hưng Dương nói nhảm rất không ưa, thế nhưng phía sau lại nghe hắn nói một đoạn như vậy mà nói có chút cảm động, Lưu Hưng Dương lần này nói là nói thật, lúc trước chính mình xác thực không có núi dựa bị khi dễ, mà bây giờ Lưu Hưng Dương xác thực thành chính mình núi dựa. Rượu Mao Đài đã đi lên, Lưu Hưng Dương muốn cùng Chu Tử Dương uống rượu, thế nhưng Chu Tử Dương biểu thị chính mình không thắng tự lực. Nam nhân nào có không thích uống rượu, đến, Tử Dương, ta mời ngươi. Chu Tử Dương lắc đầu, biểu thị chính mình thật không thắng tự lực. Ca ca ta nếu không muốn uống rượu ngươi cũng không để cho hắn uống, Trầm bội bội cuối cùng nghe không vô nói. Lưu Hưng Dương nghe một chút, cười khổ một tiếng nói, được, vậy các ngươi không uống, ta đây tới uống. Ngươi cũng đừng uống. Trầm bội bội hổ lấy gương mặt nói. Lưu Hưng Dương ngẩng đầu lại thấy Trầm bội bội hổ lấy gương mặt, nột, Lưu Hưng Dương lại có chút ít sợ hãi, lúng túng gãi gãi gò má, không phải sợ hãi, ngược lại là hài lòng, hắn cảm giác mình con gái đang quan tâm chính mình, lập tức nhếch miệng nói, được, ba nghe ngươi, ba không uống. Trầm bội bội nhìn thấy Lưu Hưng Dương kia một bộ kháo khỉnh bụ bấm một cái ngu ngốc nhi bộ dáng có chút không nói gì, trong đầu nghĩ nam nhân này như thế ngu như vậy. Còn bên cạnh Hoàng Vân Vân ngược lại đối với Trầm bội bội lau mắt mà nhìn, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người có thể chế ngự được Lưu Hưng Dương, không biết là nên hài lòng hay là nên khổ sở. Không uống rượu, còn là nói điểm chính sự đi, hôm nay các ngươi tính chính thức nhận thức, Vân Vân, ngươi xem, hai ta thoáng cái có hai đứa bé. Lưu Hưng Dương nói. Hoàng Vân Vân nghe lời này chỉ là cười một tiếng, sau đó Lưu Hưng Dương nói tiếp, Vân Vân ngươi xem, hiện tại bội bội đều đã năm thứ ba đại học. Học là luật pháp chuyên nghiệp, công ty chúng ta trước tiên là bởi vì không có con, mới giao công ty cho ngươi kia một nhóm thân thích xử lý, hiện tại chúng ta đều có nữ nhi, có phải hay không muốn bội bội sớm tiến vào công ty học tập một hồi. Lưu Hưng Dương sở dĩ nguyện ý Hoàng Vân Vân cùng Trầm bội bội gặp mặt chính là ý này, Hoàng Vân Vân gật đầu đối với cái này không có ý kiến đến gì, chỉ là nói, công ty, tại, nam, mặt, bội, bội. Hoàng Vân Vân vừa mở miệng, Trầm bội bội như mày, có chút kinh ngạc, nàng chưa từng nghe qua Hoàng Vân Vân nói chuyện, trước trao đổi cảm giác thật bình thường, bây giờ nghe Hoàng Vân Vân nói chuyện, Trầm bội bội mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai Hoàng Vân Vân ngôn ngữ có chút vấn đề. Nghe được Hoàng Vân Vân nói chuyện, Lưu Hưng Dương nhíu mày, thật, Hoàng Vân Vân không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói cũng cảm giác là lạ, chủ yếu nhất nữ nhân này vẫn lao bà của mình. Đây cũng là Lưu Hưng Dương tại sao không thích vợ mình nguyên nhân, cho ai tìm một nữ nhân như vậy làm vợ đều mang không đi ra, huống chi Lưu Hưng Dương cũng coi như cái nhân sĩ thành công. Chu Tử Dương nói, Lưu Thái Thái ý tứ là công ty tại phía Nam, mà bội bội tại Kim Lăng đọc sách, như vậy rất không phương tiện chứ. Hoàng Vân Vân gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, Lưu Hưng Dương bất mãn nói, vậy ngươi ý này không phải là cự tuyệt. Công ty là ta, ta an bài nữ nhi của ta vào công ty, yêu cầu cân nhắc cái này. Thật sự không được thì kỳ nghỉ đi qua, xin nghỉ đi qua, không được nữa cũng có thể tại trên mạng làm việc, tìm người làm bí thư truyền đạt không được sao? Ta. Lưu Hưng Dương mà nói để cho Hoàng Vân Vân không lời nào để nói. Chu Tử Dương cười nói, Lưu tổng ngài đừng cuống cuồng, ta cảm giác được thật ra ngài thái thái ý kiến là có đạo lý, ngài nói kỳ nghỉ chạy đi qua quản lý hiển nhiên không thiết thực, coi như ngài vội vã giao công ty cho bội bội, cũng phải các loại bội bội tốt nghiệp đại học về sau. Bội bội tốt nghiệp đại học, trời mới biết nàng đám kia thân thích sẽ cho ra gì đó yêu thiêu thân đây. Lưu Hưng Dương lạnh rên một tiếng, tràn đầy đối với Hoàng Vân Vân người nhà không tín nhiệm. Hoàng Vân Vân mở miệng muốn nói chút gì, thế nhưng còn chưa mở miệng Chu Tử Dương lại nói, thật ra ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Mọi người đưa ánh mắt nhìn về Chu Tử Dương cười nói, bội bội bây giờ còn là cái sinh viên năm thứ ba đại học, muốn cho nàng quản lý một nhà công ty lớn hiển nhiên không thiết thực, vừa vặn ta gần đây thu mua một nhà hãng điện tử, một điểm này Lưu Thái Thái cũng biết, ta vốn là muốn khối thổ địa này, nhưng là bởi vì hãng điện tử tồn tại món nợ tranh chấp, cho nên công nhân an trí cho ta không nhỏ khó khăn, cho nên ta muốn nếu như khả năng mà nói, Lưu tổng cùng Lưu Thái Thái, chúng ta cùng nhau họp bọn kinh doanh nhà này hãng điện tử, để cho bội bội đi quản lý. Lưu tổng cùng Lưu Thái Thái cũng có thể từ từ giáo bội bội quản lý nhà máy kinh nghiệm, xưởng này khoảng cách đại học thành không xa, như vậy bội bội có thể vừa đi học một bên học tập quản lý, các L. Loại tốt nghiệp, vừa vặn có thể nhậm chức Hưng Dương khoa kỹ, các ngươi thấy thế nào? Chương 381, tại sao không ly hôn? Chương 386, tại sao không ly hôn? tại sao không ly hôn? Chu Tử Dương ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thật ra đứng đầu bắt đầu thời điểm Chu Tử Dương cũng không có muốn cùng Lưu Hương Dương bọn họ hợp bọn, thậm chí Chu Tử Dương cũng không có muốn nói đi kinh doanh kia một nhà điện thoại di động xưởng, chỉ bất qua dưới mắt nhà máy trong chốc lát hủy đi không được, trong xưởng còn có gần ngàn tên công nhân gào khóc đòi ăn, tổng yêu cầu cho các công nhân tìm một chút hy vọng sống. Chu Tử Dương phương hướng lớn là có thể xác nhận, thế nhưng chủ yếu quản lý kinh doanh nhưng là một chữ cũng không biết, lúc này Chu Tử Dương nghĩ tới cái này không thế nào nói chuyện tình yêu Hoàng Vân Vân. Dựa theo Địch Huyên cho tài liệu mình, Hoàng Vân Vân mặc dù không như thế nói chuyện tình yêu, nhưng là lại một mực ở nhà trong tộc nhà máy dẫn thân quản lý sản xuất, một cái nữa chính là bọn hắn ra tại Nam Phương đem hãng điện tử làm lớn như vậy, nhất định là có một ít phần mềm nhập hàng con đường, Chu Tử Dương liền muốn có thể hay không theo nàng nơi đó nhập hàng ghép lại, chế tạo chính mình phần bài. Chu Tử Dương nói lên ý kiến này, thế nhưng Lưu Hương Dương cũng không cùng ý bởi vì hắn ý tưởng là hy vọng Trầm Bội Bội có thể đi vào công ty mình bên trong trực tiếp theo cơ sở bắt đầu học tập, chờ thêm vài năm liền trực tiếp có thể theo hoàng gia bên kia tiếp lấy công ty, hắn công ty dựa vào cái gì muốn cho người ngoài quản lý. Lại nói, ngươi từ bên ngoài thiết lập một cái xưởng, các loại Bội Bội học xong về sau, bên kia người cũng đã kịp phản ứng, còn muốn để cho Bội Bội đi vào, công ty đều không nhất định là chính mình. Lưu Hương Dương khoát tay nói không đồng ý, quản lý kinh nghiệm có thể từ từ giáo, thế nhưng trong công ty người cùng sự, muốn sớm quen thuộc. Hoàng Vân Vân biết rõ Lưu Hương Dương ý tứ, liền mở miệng nói, có thể. Dựa theo Hoàng Vân Vân ý tứ là có thể công ty cùng Chu Tử Dương chung nhau bỏ vốn kinh doanh nhà này hãng điện tử. Lưu Hương Dương khẳng định không muốn, thế nhưng Hoàng Vân Vân biểu thị tự có thể lấy ra 2% công ty cổ phần cho Trầm Bội Bội, đem nhà này hãng điện tử nhập vào Hương Dương khoa ký hệ thống, như vậy, Trầm Bội Bội đem Kim Lăng xưởng kinh doanh tốt cũng coi là một phần lý lịch. Đừng xem Lưu Hương Dương mở miệng một tiếng công ty là hắn, thế nhưng thật ra cổ phần là Lưu Hương Dương còn có Hoàng Vân Vân chung nhau cầm, hai vợ chồng tổng cộng cầm 60%, còn lại 40% tại người nhà họ Hoàng trong tay. Sở dĩ Lưu Hương Dương một mực như vậy giễu võ Dương Oai, chính là Hoàng Vân Vân một mực tuân theo xuất giá tổng phu tư tưởng, cho tới bây giờ không có không vâng lời qua hắn, nếu không Lưu Hương Dương sớm đã không có. Hiện tại Hoàng Vân Vân trong tay có 30% cổ phần, nguyện ý xuất ra 2% cho Trầm Bội Bội, coi như là lễ ra mắt, cũng coi là thái độ, điều này làm cho Lưu Hương Dương có chút ngoài ý muốn. Chu Nhất Khẩu điệu nhắc nhở ngươi, sau khi nhìn cầu cất giữ 123 đọc sách võng, tiếp lấy nhìn lại tốt phương tiện. Không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trầm Bội Bội hỏi, Bội Bội ngươi thấy thế nào? Ta nghe anh ta. Trầm Bội Bội nói thẳng. Lưu Hương Dương nghe một chút con gái đều đáp ứng, tiện không nói gì nữa, gật đầu một cái nói, kia án các ngươi nói làm xong, dù sao nhà này hãng điện tử cũng là tạm thời, Hương Dương khoa kỹ, sớm muộn là Bội Bội. Đối với Lưu Hương Dương mà nói, Hoàng Vân Vân không có để ở trong lòng, mà là nhìn về phía Chu Tử Dương, muốn biết Chu Tử Dương cụ thể ý tưởng. Chu Tử Dương tiện biểu thị, xưởng thổ địa là mình cùng Huyên Di chung nhau cầm, giá trị cực lớn khái tại 2 ước trái phải. Ta ý kiến là mới mở xưởng đem cổ quyền chia làm 3 phần, ta cùng Huyên Di cắt chiếm 1 phần, Bội Bội chiếm 1 phần, quản lý lên Bội Bội quyết định, các ngươi thấy thế nào? Chu Tử Dương hỏi. Hoàng Vân Vân gật đầu biểu thị không có ý kiến, thế nhưng nàng còn có một cái vấn đề, đó chính là nhà này xưởng chủ yếu kinh doanh gì đó, các ngươi mặc dù ra sân, thế nhưng kỹ thuật cùng đường dây tiêu thụ vẫn là phải dùng chúng ta, cổ quyền phân chia lên vẫn là phải cặn kẽ một điểm, không có khả năng nói các ngươi đơn ra xưởng phòng liền có thể phân vân không cho đi. Chủ yếu hợp đồng vẫn là phải từ luật sư thảo ra, này có thể bảo đảm song phương lợi ích. Lưu Hương Dương nghe lời này không khỏi nhíu mày, làm sao còn phải tìm luật sư rồi, hai cái này liền theo chúng ta chính mình hài tử giống nhau, còn muốn tìm luật sư. Ngươi mà nói đều nói không lanh lẹ, chẳng lẽ muốn lừa bịp Bội Bội bọn họ chứ? Thật ra Hương Dương khoa kỹ có thể phát triển tới hôm nay bước này, phần lớn công lao đều là cái này Hoàng Vân Vân, mà Lưu Hương Dương chủ yếu dẫn thân là tiêu thụ phương diện chính là phụng bồi khách hàng phàm ăn, hắn cho là làm ăn là mình nói tiếp, thật ra sản phẩm chất lượng chiếm rất lớn một bộ phận, mấy năm này mấy cái mua bán thương hướng về phía Lưu Hương Dương một bộ lấy lòng thái độ, Lưu Hương Dương còn tưởng rằng là bởi vì mình có tiền phát đạt, nhưng thật ra là nhà bọn họ sản phẩm hợp cách rất được thị trường ủng hộ, cho nên mọi người mới đem hắn làm cây dụng tiền cung. Hoàng Vân Vân không thế nào biết nói chuyện, thế nhưng nàng nhưng vẫn đang vì cái nhà này lặng lẽ bỏ ra lấy. Mà nghe được Lưu Hương Dương nghĩ như vậy chính mình, Hoàng Vân Vân khí thiếu chút nữa khóc lên, chính mình như vậy bỏ ra đến cùng là vì cái gì? Đừng nói là Hoàng Vân Vân, chính là Chu Tử Dương cùng Trầm Bội Bội ở bên cạnh nghe đều cảm thấy hơi quá đáng. Chu Tử Dương mở miệng nói, tìm luật sư là đúng anh em ruột mình tính sổ, Lưu Thái Thái ý tứ thật ra không phải là vì bảo đảm ta lợi ích, mà là vì bảo đảm Bội Bội lợi ích. Hợp tác phương tổng cộng 3 cái, loại trừ Chu Tử Dương cùng Địch Huyên, Trầm Bội Bội là một cái chủ thể, đại biểu là Hương Dương khoa kỹ, Hoàng Vân Vân làm như vậy là vì bảo vệ Trầm Bội Bội, một điểm này nhưng thật ra là không sai. Chỉ là nàng nói như vậy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới Lưu Hương Dương bất mãn, thậm chí ngay cả Trầm Bội Bội cũng sẽ cảm giác uổng công vô ích, chẳng lẽ anh ta hội gạt ta sao? Chỉ có Chu Tử Dương đồng ý Hoàng Vân Vân ý tưởng, hắn biểu thị tại cung cấp sân đồng thời khẳng định cũng cần cung cấp tài chính, chuyện này đúng là phải giao cho chuyên nghiệp người đi làm, tranh thủ làm được công bình công chính. Như vậy, Lưu Thái Thái, chuyện cụ thể, chúng ta trở về ra một cái chương trình, tại trên mạng cặn kẽ nói một chút chứ? Chu Tử Dương nói. Hoàng Vân Vân thấy Chu Tử Dương là biết lý lẽ người, đối với Chu Tử Dương thập phần có hảo cảm, gật gật đầu. Chính sự sau khi nói xong, Lưu Hương Dương lại phải cho Chu Tử Dương rót rượu, nói làm ăn này đều làm rồi, làm sao có thể không có rượu? Uống ít một chút được chưa? Làm ăn đàm phán thuận lợi như vậy. Chu Nhất Khẩu điệu nhắc nhở ngươi, sau khi nhìn cầu cất giữ 123 đọc sách võng, tiếp lấy nhìn lại tốt phương tiện. Không uống rượu xác thực không nói được, vì vậy Chu Tử Dương cười nói, ta đây liền theo Lưu tổng uống ít một chút. Khác mở miệng một tiếng Lưu tổng rồi, ta là Bội Bội cha ruột, ta đây làm người cha nuôi không quá phận chứ? Đến, uống một cái. Lưu Hương Dương cười hì hì nói. Trầm Bội Bội nói, ngươi không biết nói chuyện có thể hay không không phải nói. À, Lại sai chỗ nào? Lưu Hương Dương nghe lời này lúng túng hỏi. Hoàng Vân Vân thấy bản thân trượng phu như vậy không che lại miệng, cũng là không nhịn được che miệng cười, nàng có thể nhìn ra Trầm Bội Bội thích trước mắt cái này nam hài, đây cũng là bình thường, chung quy Chu Tử Dương như vậy nam sinh người nào sẽ không thích chứ. Lưu Hương Dương muốn nhận Chu Tử Dương đem làm nhi tử, kia Bội Bội tiểu cô nương này ý tưởng không đều uổng phí. Phía sau Lưu Hương Dương cũng nghĩ tới một điểm này, ngây ngô nói, nha nha, nhìn ta đây miệng, rốt cuộc là chưa từng đi học, không có văn hóa gì, nghĩ tới cái gì nói cái đó, tại sao lại là cha nuôi đây, rõ ràng là nhạc phụ cùng con rể quan hệ, Bội Bội, ta đây nói gì đúng rồi chứ. Vừa nói, Lưu Hương Dương mang theo lấy lòng nhìn mình con gái, mà Trầm Bội Bội chính là lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái không lên tiếng. Sau đó Chu Tử Dương phụng bồi Lưu Hương Dương đơn giản uống mấy ly rượu, Lưu Hương Dương uống nhiều, Chu Tử Dương trên căn bản không uống bao nhiêu, Lưu Hương Dương là trong lòng hài lòng, trung niên có con không nói, vẫn là ưu tú như vậy một đứa con gái. Hắn kéo Chu Tử Dương tay để cho Chu Tử Dương chiếu cố thật tốt Bội Bội, khác bởi vì Trầm Bội Bội rời đi, đã cảm thấy không phải muội muội, vẫn là muội muội. Các ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, về sau nhất định phải chung một chỗ, kết hôn, sinh con, đến lúc đó đừng quên sinh một cái theo họ ta, kia đời ta cũng liền hài lòng. Lưu Hương Dương vừa nói liệt nổi lên miệng. Chu Tử Dương đang cùng Lưu Hương Dương uống rượu trong quá trình, cũng sửa lại, không gọi Lưu tổng mà là ôn hòa kêu Lưu thúc thúc. Hoàng Vân Vân chính là đi theo kêu một tiếng Hoàng Di. Phía sau Lưu Hương Dương uống say về sau, Chu Tử Dương giúp đem Lưu Hương Dương đỡ đến rồi trụ sở, Lưu Hương Dương cảm giác đều đã ngủ, trong miệng còn nhỉ non nói hài lòng hài lòng. Hoàng Vân Vân nhìn đến Lưu Hương Dương an toàn đến trụ sở, cũng coi là yên tâm, xoay người muốn rời đi. Chu Tử Dương hiếu kỳ nói, "Ồ, Hoàng Di ngươi không được nơi này sao?" Hoàng Vân Vân rất tự nhiên nói, "Ta, tại quán rượu, mở ra căn phòng." Đối với bọn hắn vợ chồng sự tình, Chu Tử Dương không có nhiều hỏi, mà chỉ nói, "Kia Hoàng Di đi như thế nào?" "Đón xe." Hoàng Vân Vân trước liền bởi vì chính mình lái xe xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại khẳng định không có khả năng nói lại đi lái xe. Chu Tử Dương gật đầu, "Ta đây đưa ngươi được rồi." "Này," Hoàng Vân Vân muốn cự tuyệt. "Dù sao ta cùng Bội Bội cũng không chuyện, đưa ngươi thời điểm cũng có thể để cho Bội Bội cùng ngươi nói chuyện một chút, cho các ngươi làm quen một chút." Chu Tử Dương cười nói. Hoàng Vân Vân nghe lời này, vừa liếc nhìn đối với chính mình một mặt lạnh lùng Trầm Bội Bội, suy nghĩ một chút nàng dù sao cũng là bản thân trượng phu con gái, sau này mình là muốn cùng Trầm Bội Bội làm quan hệ tốt, vì vậy gật đầu đáp ứng. Vì vậy Chu Tử Dương đưa Hoàng Vân Vân trở về quán rượu, Trầm Bội Bội tự nhiên tại tay lái phụ ngồi lấy, nàng hiếu kỳ tại sao Hoàng Vân Vân bất hòa Lưu Hương Dương ở cùng một chỗ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Chu Nhất Khẩu điệu nhắc nhở ngươi, sau khi nhìn cầu cất giữ 123 đọc sách võng, tiếp lấy nhìn lại tốt phương tiện. Quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ ngàn vạn đèn đuốc. Hoàng Vân Vân ngồi ở phía sau, muốn mở miệng nói chút gì, thế nhưng nàng ngôn ngữ chướng ngại để cho nàng không biết nên làm sao mở miệng, sợ hai sẽ gặp phải người ghét bỏ. Trên xe ba người bắt đầu là rất trầm mặc, vẫn là Chu Tử Dương mở miệng trước. Chu Tử Dương nhìn như vô tình hỏi một câu, "Hoàng Di, ngươi và Lưu tổng là tại sao biết?" Chu Tử Dương hỏi như vậy, gợi lên Hoàng Vân Vân Trần Phong nhiều năm chuyện cũ. Hoàng Vân Vân khi còn bé bởi vì phát sốt, thương tổn tới ngôn ngữ thần kinh, cho nên nói chuyện phương diện một mực có chướng ngại, khi còn bé bởi vì tự ti cũng không bằng hữu gì, bọn họ cái kia tuổi tác là không hưng đọc sách, đọc được trung học đệ nhất cấp thời điểm, muốn không học sẽ không đọc. Người nhà tự nhiên không muốn, khuyên qua Hoàng Vân Vân, thế nhưng Hoàng Vân Vân là sống chết cũng không nguyện ý đi trường học, chung quy ai có thể chịu đựng người khác khác thường ánh mắt. Sau đó một cái như vậy nữ hài bất chi bất giác ở nhà đợi hơn 20 tuổi, đến lấy chồng niên kỷ, người nhà muốn xem xét một cái thành thật một chút kiên định một điểm nam hài cùng Hoàng Vân Vân kết hôn, sớm một chút sinh con dưỡng cái. Sau đó Hoàng Vân Vân phụ thân xem xét đến Lưu Hương Dương. Lưu Hương Dương cũng coi như là vận khí tốt, đương thời tại chứng khoán phòng khách ngoạn cổ phiếu, thua vốn ban đầu vô quy, kết quả vừa vận Hoàng Vân Vân phụ thân bệnh tim phạm vào, Lưu Hương Dương đương thời là hơn 20 tuổi tên đô con, cái gì cũng chưa nói trực tiếp cong lấy sau lưng lão nhân đi rồi bệnh viện. Cũng thì ra là vì vậy, lão nhân cảm thấy Lưu Hương Dương kiên định, lại vừa là chính mình nhân cứu mạng, lại vừa là nghèo khổ xuất thân, dứt khoát đem hắn nói thành nhà mình ở rể, chỉ cần Lưu Hương Dương đàng hoàng, chính mình đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng là ai có thể nghĩ tới vật đổi sao dời, hội phát triển tới hôm nay mức này. Hoàng Vân Vân trước khi kết hôn tổng cộng tiểu gặp rồi Lưu Hương Dương hai mặt, đương thời đều không nói gì mà nói, cho nên Lưu Hương Dương không nhìn ra Hoàng Vân Vân vấn đề, còn ngây ngô cho là mình nhặt được bảo, kết hôn về sau mới cảm giác được mình đã bị rồi lừa dối, bắt đầu bẻ nát. Hiện tại Hoàng Vân Vân suy nghĩ chuyện này, phải nói hối hận, thật ra cũng không hối hận, chung quy Lưu Hương Dương cũng trợ giúp nhà mình vượt qua khó trách. Hương Dương khoa ký theo một nhà hãng điện tử phát triển đến bây giờ mấy công ty, phụ thân có thể bảo dưỡng tuổi thọ, cũng đều may mà Lưu Hương Dương. Cho nên Hoàng Vân Vân đối với Lưu Hương Dương cũng không có gì hận, nàng cũng cảm thấy Trầm Bội Bội thừa kế Lưu Hương Dương cùng mình 60% cổ phần cũng là chuyện đương nhiên. Cho tới trong gia tộc những người khác, 40% đủ bọn họ áo cơm vô ưu. Cho nên Hoàng Vân Vân cho tới bây giờ không có chán ghét qua Trầm Bội Bội tồn tại, ngược lại đối với Trầm Bội Bội thái độ là thập phần nhu hòa, nàng nhìn Trầm Bội Bội, nói chuyện lên có chút chật vật, thế nhưng nàng còn là nói, "Ta muốn có cái con gái." Trầm Bội Bội nghe Hoàng Vân Vân ở bên kia chật vật nói hồi lâu, coi như là miễn cưỡng nghe hiểu Hoàng Vân Vân mà nói, đối với cái này nữ nhân gặp gỡ ít nhiều có chút đồng tình. Nàng suy nghĩ một chút hỏi, "Vậy ngươi thích qua Lưu Hương Dương sao?" Hoàng Vân Vân hơi nghi hoặc một chút. Chu Tử Dương vừa lái xe một bên giải thích nói, chính là động tâm, nói thí dụ như lần đầu gặp thời điểm, tim hội bịch bịch nhảy đặc biệt nhanh, Bội Bội mỗi lần thấy ta đều như vậy, đúng không? Bội Bội. Chu Tử Dương cười nói lấy, đưa tay đi dắt Trầm Bội Bội tay nhỏ, Trầm Bội Bội vội vàng đem Chu Tử Dương tay hất ra, tức giận giận Chu Tử Dương liếc mắt. Ai yêu, bây giờ tìm đến núi dựa rồi, cũng dám hất ta ra tay rồi. Chu Tử Dương hay nói dơ nói. Một câu nói lại để cho Trầm Bội Bội đỏ mặt, nắm tay một lần nữa cho Chu Tử Dương dắt lên. Hoàng Vân Vân nhìn hai người trẻ tuổi ở bên kia áo, mình cũng nở nụ cười, đây chính là động tâm sao? Tựa hồ không có. Trầm Bội Bội nói, vậy không thích tại sao không ly hôn? Ly dị? Cái từ ngữ này. Chu Nhất Khẩu điệu nhắc nhở ngươi, sau khi nhìn cầu cất giữ 123 đọc sách võng, tiếp lấy nhìn lại tốt phương tiện. Hoàng Vân Vân là thực sự không hề nghĩ tới, nàng vừa không có cuộc sống mình, cũng không có bằng hữu của mình vòng, làm sao có thể sẽ nghĩ tới ly dị, rời đi Lưu Hương Dương thì có thể làm gì? Nàng không tưởng tượng nổi nhìn Trầm Bội Bội, mà Trầm Bội Bội nhưng là chuyện đương nhiên, ta có thể nhìn ra, ngươi căn bản không thích Lưu Hương Dương, Lưu Hương Dương cũng không thích ngươi, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, lại làm gì đi chịu hàn khí? Còn không bằng sớm một chút cách, song phương cũng giải thoát. Khục khục. Chu Tử Dương nghe Trầm Bội Bội mà nói, không nhịn cười được, trong đầu nghĩ Lưu Hương Dương có người nữ nhi này cũng là lợi hại, giúp cái gì cũng không có giúp, thứ nhất muốn lại là làm cho nhân gia ly dị. Có phải hay không quản hơi nhiều? Trầm Bội Bội là vừa mới nhìn thấy Lưu Hương Dương khi dễ Hoàng Vân Vân, cảm giác Hoàng Vân Vân không cần phải chịu đựng, như vậy chung một chỗ đối với người nào cũng không tốt, chẳng bằng ly dị tới làm giòn. Thế nhưng Hoàng Vân Vân suy nghĩ nhiều, ấp úng nửa ngày, diễn tả ra một chuyện thực, chính là ly dị mà nói, trong tay mình 30% cổ phần lại không thể cho Trầm Bội Bội rồi. Ngươi, không muốn, sao? Hoàng Vân Vân vậy mà tại là Trầm Bội Bội cân nhắc. Chương 382, chờ sinh kỳ. Nghe Hoàng Vân Vân mà nói, Trầm Bội Bội cảm giác đầu tiên là có chút mê hồ, nàng không biết Hoàng Vân Vân là thực sự ngốc, vẫn là giả bộ, bởi vì lúc trước Lưu Hương Dương đã cùng Trầm Bội Bội nói qua, hoàng gia không có một cái người tốt, cho nên Trầm Bội Bội vào trước là chủ đã cảm thấy là đám này người nhà họ Hoàng thay đổi biện pháp muốn lừa bịp Lưu Hương Dương, thậm chí tại thấy Hoàng Vân Vân trước, Trầm Bội Bội trong đầu đã khắc họa ra một cái tà ác mẹ ghẻ hình tượng, nhưng là gặp mặt, Trầm Bội Bội mới phát hiện trước mắt nữ nhân này, như thế cảm giác so với chính mình còn đơn thuần. Mọi người đều nói tâm tư đơn thuần người muốn không nhiều, cho nên dáng dấp cũng trẻ tuổi, Hoàng Vân Vân chính là như vậy nữ nhân, mặc dù nói đã hơn 30 tuổi, thế nhưng trước mắt bộ dáng nhưng cảm giác cùng Hồ Thục Đồng bình thường đại, da thịt nhắn nhủi không có nếp nhăn không nói, trong đôi mắt càng là không mang theo một chút lo lắng. Trầm Bội Bội hồ nghi nhìn Hoàng Vân Vân, trong đầu nghĩ rốt cuộc là giả bộ hay là thật. Ngay tại Trầm Bội Bội ở bên kia suy nghĩ thời điểm, Chu Tử Dương đã đem Hoàng Vân Vân đưa đến quán rượu, Hoàng Vân Vân xuống xe trước đối với Chu Tử Dương bày tỏ cảm tạ, cuối cùng đưa ánh mắt phong tỏa ở Trầm Bội Bội trên người, há mồm muốn nói chút gì, thế nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Chu Tử Dương nói, nếu không các ngươi thêm một phương thức liên lạc chứ? Có chuyện gì có thể liên lạc một chút, phía sau không phải muốn liên hiệp mở xưởng sao? Bội Bội ngươi trực tiếp cùng Hoàng Di nối tiếp là tốt rồi. Trầm Bội Bội nhìn về phía Chu Tử Dương, hiển nhiên nàng là có chút không tình nguyện thêm Hoàng Vân Vân, cảm giác cũng không có trao đổi cần thiết, thế nhưng Chu Tử Dương nhưng biểu thị, thêm một chút đi, sau đó sự tình ngươi và Hoàng Di nối tiếp. Được rồi, mặc dù không tình nguyện, thế nhưng Trầm Bội Bội nhưng vẫn là cùng Hoàng Vân Vân bỏ thêm phương thức liên lạc. Hoàng Vân Vân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nhìn dáng dấp rất vui vẻ. Chờ đến Hoàng Vân Vân sau khi rời đi, Chu Tử Dương mang theo Trầm Bội Bội về nhà, Trầm Bội Bội bất mãn hỏi dò Chu Tử Dương tại sao nhất định phải chính mình thêm nàng. Chu Tử Dương cười nói, ta xem nàng thật giống như muốn cùng ngươi nói chút gì, nhưng là lại không tiện ý tứ nói giống nhau, ta chỉ muốn cho các ngươi thêm một phương thức liên lạc. Trầm Bội Bội thích cô, ta cùng nàng lại không cần thiết. Chu Tử Dương nói, ừ, tự làm việc nối tiếp được rồi. Thành thật mà nói, người một nhà này cảm giác thật rất vi diệu, nguyên bản cũng liền Lưu Hương Dương cùng Trầm Bội Bội có máu mủ lên quan hệ, nhưng khi nhìn Hoàng Vân Vân biểu hiện, cảm giác hãy cùng Trầm Bội Bội vài chục năm không thấy mẹ ruột giống nhau, lại còn muốn bồi thường Trầm Bội Bội. Thật đúng là có thú, không biết nàng là thật hay là giả bộ. Mà cái vấn đề này cũng một mực khốn nhiều Trầm Bội Bội, Trầm Bội Bội đem Lưu Hương Dương nói chuyện với mình nói cho Chu Tử Dương, nàng nói cảm giác gặp mặt về sau Hoàng Vân Vân lại không giống như là loại nữ nhân này, cũng rất kỳ quái. Mặc dù nói Trầm Bội Bội cùng Lưu Hương Dương cũng không quen tất, thế nhưng thông qua gần đây tiếp xúc, Trầm Bội Bội có thể cảm giác được Lưu Hương Dương là thật tâm đối với chính mình tốt, cái loại này tận tình khuyên bảo giọng điệu, tựa hồ là thật muốn làm cho mình thừa kế Hương Dương khoa kỹ, phải đem người nhà họ hoàn toàn bộ đổi đi, nhưng là bây giờ thấy Hoàng Vân Vân, Trầm Bội Bội lại lâm vào mê mang, nàng không muốn biết không nên nghe Lưu Hương Dương. Chính gọi là mỗi nhà có bản khó nhớ trải qua, Trầm Bội Bội mặc dù một mực đem Chu Tử Dương kêu ca, thế nhưng liên quan đến loại này gia đình đại sự, Chu Tử Dương cũng là không quyền lên tiếng. Hương Dương khoa kỹ đúng là tại Lưu Hương Dương chủ đạo xuống theo một cái hãng điện tử đến công ty lột xác, thế nhưng Hương Dương khoa kỹ căn cơ nhưng là hoàng gia, không có Hoàng Vân Vân người một nhà này, Lưu Hương Dương dám đều làm không được lên. Hiện tại Lưu Hương Dương cảm giác Hương Dương khoa kỹ là mình, muốn cho Trầm Bội Bội thừa kế, một điểm này dễ hiểu, về tư mà nói Chu Tử Dương xác thực hẳn là chống đỡ, thế nhưng nghĩ đến Lưu Hương Dương kia làm việc nhân phẩm thật chưa ra hình dáng gì, Chu Tử Dương cũng không muốn cùng hắn làm bạn, tiện nói với Trầm Bội Bội, chuyện này chính ngươi phán đoán là tốt rồi, liên quan tới Hoàng Vân Vân nữ nhân này, ta cũng phán đoán không rõ ràng, thế nhưng ta muốn đi, Lưu Hương Dương người này hơn 20 năm trước cũng có thể vứt bỏ ngươi ôm mang thai mẫu thân, nghĩ đến cũng không phải là cái gì người tốt. Chu Tử Dương cười nói, hắn từ đầu đến cuối vẫn là nguyện ý tin tưởng chính mình trong đôi mắt nhìn đến, có thể là bởi vì Hoàng Vân Vân vấn đề sinh lý cho Chu Tử Dương một loại đồng tình tâm, dù sao thì thật là không ngứa Lưu Hương Dương, tiện lắm mồm nói một câu. Mà nói đến Lưu Hương Dương từ bỏ chính mình mẹ con, Trầm Bội Bội trong mắt tựa hồ có lựa chọn. 11 kỳ nghỉ liền lóe một cái như vậy mà mất, trong nháy mắt Phương Tình mang thai đều đã 10 tháng rồi, hài tử ngay tại gần đây có thể đi ra, hiện tại đã tiến vào bệnh viện, Phương Tình mẫu thân hiện tại mỗi ngày hết lòng chiếu cố con gái. Hơn nữa mỗi ngày gọi điện thoại cùng Chu Tử Dương hồi báo mẫu thân tình huống. Chu Tử Dương tháng 10 bận bịu điện thoại di động xưởng sự tình, cũng dọn không ra thời gian đi chiếu cô Phương Tình, chỉ có thể nói phía bên mình rất nhanh thì làm xong, các loại làm xong về sau liền bay Quỳnh Châu. Dự sản ngày là tại tháng 11, Chu Tử Dương tính một chút thời gian, cảm giác mình có thể ở cuối tháng 10 chạy tới theo Phương Tình mấy ngày, tại tháng 10 thông video điện thoại thời điểm, Chu Tử Dương cùng Phương Tình chào hỏi, quan tâm hỏi nàng cảm giác thế nào. Phương Tình cho Chu Tử Dương một cái ôn hòa nụ cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi làm việc trọng yếu, ta bên này hết thảy đều rất tốt. Chu Tử Dương cười nói, ngươi yên tâm, cuối tháng thời điểm ta là có thể dọn ra thời gian trôi qua, đến lúc đó khẳng định nhiều bồi bồi các ngươi hai mẹ con. Phương Tình cười gật đầu. Bởi vì Phương Tình là phụ nữ có thai, cho nên thời gian gọi điện thoại rất ít, là sợ hai phóng xạ, cho nên liền đánh này cú điện thoại về sau, cũng rất ít sẽ liên lạc lại. Tháng 10 thời điểm, Kim Lăng Đại học hết thể như trước, đại học năm thứ nhất sinh viên mới đối với cuộc sống đại học vẫn là tràn ngập chờ mong, Liêu Đình Đình vào hội học sinh, hơn nữa dựa vào Chu Tử Dương quan hệ, cùng một cái bạn cùng phòng cùng nhau vào trà sữa tiệm đi làm. Đại nhị Tống Thi Hàm cũng bởi vì Chu Tử Dương tầng quan hệ này thuận lợi lên làm hội học sinh phó hội trưởng, thật ra Tống Thi Hàm lên làm phó hội trưởng cũng coi là thực tới danh quy. Trung quy nàng cũng là đại nhị hoa khôi của trường cấp nhân vật, trong trường học danh vọng không cần phải nói, nàng bài chuyên ngành kiến thức cũng đủ ưu tú, vốn là học bá, đại nhất thời điểm lại tại Chu Tử Dương trong công ty thực tập, vì lấy lòng Chu Tử Dương không để cho mình xem càng kém cỏi, bù lại rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, cho nên mặc dù mới vừa đại nhị, Tống Thi Hàm đã nắm giữ được rồi chuyên nghiệp đại tam kiến thức, bây giờ ngồi ở phó hội trưởng vị trí cũng là tương đối có thành tựu, ngược lại có vài phần lạnh lẽo cô quản học tỷ dáng vẻ. Mà sinh viên năm thứ 3 đại học thật ra đã theo trong sân trường võ đài dần dần đạm đi rồi, sinh viên năm thứ 3 đại học hoặc là chính là học nghiệp chưa từng có khẩn trương, mọi người mỗi ngày bận bịu học tập cùng chuẩn bị khảo nghiệm, hoặc là chính là chuyên nghiệp không có gì lớp, các thầy giáo để cho bọn học sinh nhiều cân nhắc cho mình. Giống như là trầm bội bội như vậy luật pháp chuyên nghiệp, chương trình học vốn là bận rộn, mà bây giờ lại phải bận rộn nhà máy sự tình, căn bản không thời gian quan tâm được hội học sinh. Rất nhiều chuyện đều là Cố Nhã đang xử lý, Cố Nhã mặc dù không có lên làm học sinh hội hội trưởng, nhưng là làm nhưng là hội trưởng làm việc, việc mệt nhọc để nàng làm, danh tiếng nhưng là cho trầm bội bội. Vừa vào hội học sinh Liêu Đình Đình đối với Chu Tử Dương những cô bé này quan hệ cũng không biết, thế nhưng nàng không thích Trầm Bội Bội là thực sự, nàng thích Cố Nhã như vậy tự nhiên phóng khoáng đại tỷ tỷ. Cho nên khi nhìn đến hội học sinh tất cả mọi chuyện đều giao cho Cố Nhã học tỷ làm, sau đó vừa có người đến kiểm tra thời điểm, Trầm Bội Bội tài san san tới chậm, chỉ đạo lao sư thông gia gặp nhau thiết đối với Trầm Bội Bội nói lên khen ngợi. Vắt cơm giò xét sách. Vì thế Liêu Đình Đình giận dữ bất bình, cảm giác dựa vào cái gì, đồng thời lại đối Trầm Bội Bội nhiều hơn một phần chán ghét. Cố Nhã học tỷ, ngươi chính là quá tốt, tân sinh dạ tiệc rõ ràng là ngươi sách lược. Toàn bộ hội học sinh người đều biết, dựa vào cái gì để cho nàng tới hái đào tử? Liêu Đình Đình sinh khí hỏi. Cố Nhã nghe dửng dưng cười một tiếng, không có à, ngươi bội bội học tỷ không phải cũng nói sao, nàng bởi vì học nghiệp khẩn trương cũng chưa từng có đến, đều là ta bận điệu, nàng mới vừa rồi đều cùng giáo lãnh đạo nói nha. Nhưng là đương thời giáo lãnh đạo rõ ràng nói là nàng khiêm tốn, dù sao ta cảm giác được cái này học sinh hội hội trưởng rõ ràng hẳn là ngươi sao, dựa vào cái gì cho nàng? Liêu Đình Đình là Cố Nhã đánh ôm bất bình, mà Cố Nhã chỉ là cười một tiếng không có ở cái đề tài này trải qua nhiều con quýt, mà là cầm lấy Liêu Đình Đình tay nói, ngươi nha, đừng để ý nhiều như vậy, ngươi nếu không phục khí, làm việc cho giỏi, sau này cũng nên cái học sinh hội hội trưởng không được sao? Hừ, ta mới chẳng muốn đi khi này cái phá học sinh hội hội trưởng đây. Liêu Đình Đình khinh thường nói. Cố Nhã ý tứ là muốn bồi dưỡng Liêu Đình Đình làm học sinh hội hội trưởng, mà Liêu Đình Đình không phản đối, biểu thị có Tống Thi Hàm kia nữ nhân chết tiệt ở chính giữa nằm ngang, chính mình tám đời đều không thể làm học sinh hội hội trưởng. Không thể như vậy không lễ phép nha, Đình Đình, Thi Hàm là người học tỷ. Cố Nhã biểu thị. Nàng có cái dám học tỷ dáng vẻ, Cố Nhã học tỷ, ngươi quên, nếu như không là bởi vì nàng động tay chân, cái kia Trầm Bội Bội làm sao có thể hiện tại thấy ta hãy cùng cựu nhân giết cha giống nhau. Liêu Đình Đình tại đại học cũng không bằng hữu gì, cũng liền cảm giác cùng Cố Nhã trò chuyện đến, nàng tự nhiên không biết, trên thế giới không có 100% trò chuyện người tới, sở dĩ cảm giác trò chuyện đến, đó là bởi vì đối phương tình thương cao, nàng chẳng qua là cảm thấy cùng Cố Nhã chung một chỗ thời điểm sẽ rất hài lòng, tiện nói cái gì đều cùng Cố Nhã nói. Mà Cố Nhã mỗi lần cũng kiên nhẫn nghe, Liêu Đình Đình thích một người thời điểm sẽ lựa chọn vì đó tiêu tiền, Liêu Thanh mỗi tháng cho nàng 5000 đồng tiền sinh hoạt phí, không đủ lời còn có thể lại muốn, cho nên Liêu Đình Đình liền mỗi ngày đi mời Cố Nhã ăn cơm. Mà Cố Nhã như vậy gia đình tự nhiên cũng không thiếu tiền, khẳng định không có khả năng để cho Liêu Đình Đình mời khách, tình cờ còn mang Liêu Đình Đình đi chính mình cảm giác không tệ phòng ăn, điều này làm cho Liêu Đình Đình càng thêm cảm động, cảm giác Cố Nhã là trừ Chu Tử Dương cùng mẫu thân ở ngoài đối với chính mình người tốt nhất. Có một lần, hai người ôm ngủ chung một chỗ, như vậy một lớn một nhỏ hai mỹ nữ, ở trên giường Cố Nhã mặc lấy màu trắng tiểu dây đeo, vóc người toàn bộ bại lộ ra mới phát hiện, Cố Nhã vóc người là không kém chút nào, dây đeo bên trong bao quanh nửa khối trắng nõn bộ ngực để cho Liêu Đình Đình thập phần hâm mộ, nằm ở Cố Nhã trước ngực biểu thị, Cố Nhã học tỷ, về sau hai chúng ta liên thủ, ai cũng khác muốn lấy được chúng ta Tử Dương ca ca, liền hai người chúng ta chiếm đoạt Tử Dương ca ca, 1, 3 năm cho ngươi, 2, 4, 6 cho ta, sau đó cuối tuần chúng ta cùng nhau. À, Cố Nhã nghe không khỏi có chút buồn cười, quả nhiên là con nít, đồng nôn vô kỵ. Trong trường học có Cố Nhã chiếu, lại có Chu Tử Dương làm đại hậu trưởng, Liêu Đình Đình có thể nói là đi ngang, thế nhưng đối với Tống Thi Hàm nhưng là mâu thuẫn đã lâu, nhiều lần cùng Tống Thi Hàm nói nàng cái hô chính mình, đều do Tống Thi Hàm mới để cho mình và Trầm Bội Bội xích mích. Thế nhưng Tống Thi Hàm nhưng không phản đối, nói, vậy ngươi ý tứ là không có ta, ngươi sẽ không để ý cùng Trầm Bội Bội chia sẻ ca ca rồi. Ta. Nếu như nói như vậy, thoạt nhìn ngươi cũng không phải rất yêu ca ca ngươi sao? Mới không có. Tống Thi Hàm một câu nói, lập tức để cho Liêu Đình Đình nổi nóng. Cho nên à, không có nói đúng là ngươi không trách ta, ta chỉ là đang giúp ngươi tỏ rõ thái độ, ngươi làm sao có thể trách ta đây, ta hảo muội muội. Liêu Đình Đình so với Tống Thi Hàm ải, Tống Thi Hàm sờ Liêu Đình Đình đầu nói. Liêu Đình Đình mở ra Tống Thi Hàm tay, Tống Thi Hàm không chỉ không có sinh khí ngược lại rồi cười khanh khách lên. Điều này làm cho Liêu Đình Đình khí nổi trận lôi đình. Tháng 10 suốt một tháng Chu Tử Dương đều không ở trường học, mà là đi theo Hoàng Vân Vân còn có Địch Huyên cùng đi khảo sát điện thoại di động thị trường, sau đó sẽ đối với sau đó muốn thành lập điện thoại di động xưởng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Địch Huyên chỉ có thể theo Kim Lăng chính sách cùng thị trường phát biểu ý kiến, mà Hoàng Vân Vân chính là đối với nhà máy trước mắt hiện trạng, cải cách sẽ đối mặt những vấn đề kia, những công nhân này sinh sản tình trạng làm ra đặt câu. Hỏi, Chu Tử Dương chính là chỉ từ kỹ thuật cùng kinh doanh phương diện phát biểu tự mình quan điểm. Đầu tháng 10 mấy ngày đó trên căn bản mỗi ngày họp, sau đó Hoàng Vân Vân còn muốn đi phân xưởng kiểm tra cụ thể sinh sản tình trạng, nhìn trong nhà xưởng cũ kỹ máy móc, Hoàng Vân Vân biểu thị nếu là cải tổ điện thoại di động xưởng, như vậy sinh sản máy móc cũng cần đổi, phương diện này trong nhà mình có con đường có thể mua máy móc. Đang quyết định mở công ty về sau, Hoàng Vân Vân thậm chí đặc biệt theo công ty chính điều mấy cái chuyên nghiệp tầng quản lý tới đối với nhà máy trong trong ngoài ngoài cải cách nói lên ý kiến, hơn nữa xung doanh trong hãng đã lạn thấu tầng quản lý. Cho ra ý kiến chính là, gần đây ngàn tên công nhân đúng là thuần thục công nhân, nhưng là bởi vì lâu dài khuyết thiếu quản lý, cộng thêm một mực sống ở trong xưởng đã sơn coi ôm đoàn ý thức, ở trong mắt bọn họ, chính mình này một làn sóng người là người ngoài, sợ rằng bất lợi cho quản lý. Biện pháp duy nhất chính là từng nhóm lần vòng điều, lấy học tập danh nghĩa điều một nhóm công nhân đi Hương Dương hãng điện tử học tập bọn họ dây chuyển sản xuất sinh sản, hơn nữa đánh loạn bọn họ tiểu tổ đơn vị, một lần nữa biên tổ, nhiều như vậy mấy lần vòng điều, rất nhanh thì có thể đem bọn họ một lần nữa đánh tan, chỉ là như vậy lại yêu cầu nhất bút không tiền bao dùng. Đương nhiên, Chu Tử Dương bây giờ là hãng điện tử lão bản, hoàn toàn có thể duy nhất rõ ràng lui, thế nhưng như vậy lại sẽ đưa tới công nhân bạo động, thậm chí sẽ đưa tới quan phương chú ý. Như vậy vượt khu vực vòng điều là tốt nhất biện pháp xử lý, tại vòng điều trong quá trình, một ít đau đầu hội một cách tự nhiên bị loại bỏ, không phục tổng quản lý trực tiếp sát thải, mà phần lớn công nhân là thật tâm muốn làm việc kiếm tiền, bị vòng điều dày vò mấy lần, đổi một hoàn cảnh, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa trở về sản xuất tuyến. Chuyên nghiệp người làm chuyên nghiệp chuyện, đừng xem Hoàng Vân Vân nói chuyện không thế nào rõ ràng, thế nhưng liên quan tới nhà máy sinh sản là thực sự có một tay, mà nàng mang đến người cũng đúng là rất nghe lời nàng, đều tại ra sức muốn đem cái điện thoại di động này xưởng làm tốt hơn. Trung tuần tháng 10, xưởng bên trong sự vụ lớn nhỏ bị xác định được, tham gia hợp tác thành lập tương lai khoa kỹ có hạn di động phần mềm công ty, Chu Tử Dương, Địch Huyên bỏ vốn 5000 vạn, Hoàng Vân Vân bỏ vốn 1 ức, Chu Tử Dương, Địch Huyên, Trầm Bội Bội cắt chiếm 30% cổ phần, Hoàng Vân Vân cá nhân chiếm cổ 10%. Đây là Chu Tử Dương ý tứ, bởi vì trong một tháng này, Chu Tử Dương nhìn thấu Hoàng Vân Vân đối với chuyện nghiêm túc phụ trách, này 10% cho Hoàng Vân Vân là chuyện đương nhiên. Ngay tại Chu Tử Dương mang theo ba nữ tử đại làm sự nghiệp thời điểm, Lưu Hương Dương bởi vì nhận trở về con gái, Phổ Thiên Đồng Khánh, mỗi ngày tìm bằng hữu của mình Phạm An, thật là tiêu giao tự tại. Chương 383, điện thoại di động xưởng phát triển.